Không hổ là Lục Nô, cho dù là phân linh đều mạnh như vậy. Nhưng là, Cửu Thiên Huyền Nữ vậy đồng dạng trơ mắt nhìn xem Lục Nô phân linh thế công bị một kiếm chặn đường. Tại lấy một bộ nhục thân, đơn thuần kiếm ý tình huống dưới, dựa vào kỹ đỉnh phong cản lại thần phân linh. Kỹ chi đỉnh phong, đã là như thế. Trầm mặc hồi lâu, Cửu Thiên Huyền Nữ thản nhiên nói, tạm thời, còn có thể. Cửu Thiên Huyền Nữ ngữ khí khôi phục lại bình tĩnh, nói, nhưng lại như cũ giới hạn tại nhân gian hiệp khách chi kiếm, đối thần mà nói, phương hướng sai rồi. Thần quyền năng sẽ ở chiến đấu thời điểm cho giá trị. Lấy của ngươi kiếm ý, lẽ ra có thể đủ nếm thử làm được lấy kiếm phá pháp, theo ta nói tới tới làm, ta trước chuyển cho ngươi một đạo khẩu quyết, ngươi lại đi lại. Nàng giọng nói bình tĩnh, từ từ nói ra một đoạn cũng không như thế nào giải khẩu quyết. Trúc Cửu Âm ngơ ngẩn. Cặp kia thương cổ trong hai con ngươi lần thứ nhất hiện hiện kinh ngạc. Vệ Uyên thần sắc ngưng lại. Không kịp suy nghĩ sâu xa, chỉ ở đấy lòng mặc niệm kia một đoạn khí quyết, Lục Nô thế công đã giết tới. Thân hình hơi đổi, trong lòng bàn tay kia một hơi kiếm lưu chuyển, xoay người nhanh quay ngược trở lại, kiếm khí kiếm ý kiếm thế hướng phía trước, đâm vào Lục Nô phân linh thân bên cạnh lưu chuyển quyền năng bên trong, Lục Nô phân thần thần sắc ngưng lại, tiếng gào thét bên trong, trôi này khí kiếm bị lệnh, mỗi một lần đều dần dần điều chỉnh xuất kiếm mạch suy nghĩ, nắm chắc ra chiêu thời cơ, khiến kiếm khí càng phát ra thuần túy trầm ngưng, thoáng qua không chi giao phong bao nhiêu kiếm vẻ. Sau, kiếm khí đột nhiên thu liễm, vô cùng trầm ngưng. Lần này chém ra thần lực hộ thể. Kiếm chỉ phía trên, hàn xương kiếm khí 3 thứ 3. Tại Lục Nô phân linh thân bên trên, lưu lại một đạo vết thương ghê rợn. Tây Sơn giới Côn Luân, nhiều sơn thần, thủy thần, thậm chí cả là tồn tại ở Tây Sơn giới cái khác cường đại thần linh, đều hội tụ ở đây, chờ đợi lấy đệ tam trọng thí luyện kết thúc, bình thường tới nói, hôm nay lần này thí luyện là sẽ có sau khi tỉnh dậy Lục Nô thần tự mình xuất hiện chủ trì. Nhưng là chẳng biết tại sao, tại lần thứ 2 thí luyện thời điểm, Lục Nô thần liền lâm vào cực đoan ngủ say, cho tới bây giờ cũng còn không thể thức tỉnh. Một bộ phận Côn Luân thần chúng thay thế Lục Nô thần, duy trì lấy Tây Sơn giới Côn Luân sơn vận chuyển bình thường. Mà đổi thành bên ngoài một bộ phận Côn Luân thần chúng thì là lúc nào cũng chú ý Lục Nô động tĩnh. Giờ phút này, vốn nên lâm vào thâm trầm ngủ say Lục Nô, đột nhiên giằng co. Sơn thần Lục Cất tiến ra đón, còn tưởng rằng là Lục Nô thức tỉnh, trong lòng còn nơm nớp lo sợ, lo lắng cho mình không biết nên như thế nào cùng Lục Nô giải thích Thủy Hoàng Đế lưu tại Côn Luân trên vách đá kia bốn câu lời nói, có thể tiến tới mới phát hiện, Lục Nô căn bản không có tỉnh lại. Nhưng là cũng không giống là trước kia ngủ say. Vị này bản thể to lớn thần linh trong lúc ngủ mơ cuộn mình nhanh bước, vô ý thức hé môi, lộ ra bén nhọn răng nhọn, hô hấp từ vốn là an tưởng kéo dài, trở nên ngắn ngủi mà kịch liệt, ẩn ẩn nhưng tựa hồ có thể nghe được khi thì kịch liệt nặng nề, khi thì đột nhiên chậm chạp đi xuống tim đập thanh âm. Lục Cất ngơ ngẩn. Cái khác Côn Luân thần chúng vậy hai mặt nhìn nhau, mặt mũi tràn đầy không giảng hòa mờ mịt. Đây là thế nào? Đây là cái gì tình huống? Tại đông đảo Côn Luân thần chúng mờ mịt không hiểu thời điểm, trong đó một tên khuôn mặt trẻ tuổi, tựa hồ là mới hóa sinh không hơn trăm năm hơn Côn Luân thần chúng mặt có chần chờ, tại hoàn toàn tĩnh mịch bên trong, đột nhiên thấp giọng nghi ngờ nói: "Cái này, Lục Nô thần, có phải là thấy ác mộng?" Ác mộng? Côn Luân thần chúng nhóm vô ý thức nhìn sang, nhìn xem trong ngộng Lục Nô, như có điều suy nghĩ. Đang lúc này, một tên tóc tái nhợt lão thần chúng phất tay áo quả quyết nói: "Ác mộng, ngươi ở đây nói cái gì? Đây chính là Lục Nô thần, Thiên Chi chín bộ chúa tể. Ta Côn Luân nhất hệ lại thần." Hắn cả giận nói, không sợ hãi, cường đại vô song, cái gì có thể để cho hắn làm ác ngộng? Không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Tại sao có thể là ác ngộng? Chương 507, mũi kiếm ba thước chém thần minh. Thí luyện trong ngộng. Vệ Uyên dưới chân bộ pháp vận chuyển, trong lòng bàn tay khí kiếm lăng lệ, khi lấy được Cửu Thiên Huyền Nữ truyền lại kia một đoạn khẩu quyết về sau, trước mắt phảng phất có thể nhìn thấy quy tắc lưu chuyển, lúc đầu chỉ là như vậy cũng là không sao, nhưng là hết lần này tới lần khác trước mắt liền vừa lúc có một có thể làm bồi luyện Lục Nô phân linh. Lại có chút cửu âm, hình thiên, vô chi kỳ ở bên coi chừng, phòng ngừa gây ra rủi ro. Thế là đang trầm tư về sau. Tại Vô Lương chơi xuống đáp án về sau, nào đó tóc trắng thành công lại lần nữa đem kiểm tra quan chủ khảo chơi xuống trở thành buổi luyện. Vệ Uyên tỉnh táo cùng Lục Nô phân linh đối luyện, quá khứ rất nhiều kinh nghiệm chiến đấu ở thời điểm này phát huy ra tác dụng, cho dù là đối mặt hoàn toàn xa lạ thần chi phân linh, cũng chưa từng rơi vào quá lớn hạ phong. Chúc Cửu Âm thần sắc có chút hiểu được, bờ môi im lặng đóng mở. Đương thời truyền thụ cho hiên viên môn kia khí quyết, Kim Văn Kiện Ngọc Kinh. Cửu Thiên Huyền Nữ hơi nhíu mày nhìn chăm chú lên cùng Lục Nô giao phong Vệ Uyên, bình thản nói: "Đúng, nhưng là chỉ có đoạn thứ nhất. Kiếm thuật của hắn rất mạnh, không cần phía sau bộ phận. Có lẽ, lấy kiếm lý giải thích pháp lý, mới là hắn hẳn là đi con đường, cưỡng ép đem Kim Văn Kiện Ngọc Kinh toàn bộ truyền thụ cho hắn, không phải là cái gì chuyện tốt, bất quá, Kim Văn Kiện Ngọc Kinh không thể so bình thường, cho dù là hắn, có tốc thế tích lũy, cũng đừng hòng muốn một." Đang nói, Vệ Uyên trong lòng bàn tay kiếm lại một lần vỡ nát. Hắn đã không nhớ rõ bàn tay mình bên trong khí kiếm sụp đổ rồi bao nhiêu lần. Nhìn một chút bàn tay phải, có chút hiểu được, thở dài nói, thì ra là thế. Năm ngón tay hơi nắm, trừ khử đi xuống kiếm khí bỗng nhiên bạo liệt. Huyền nữ thanh âm hơi ngừng lại, ẩn ẩn nhưng có kiếm minh thanh âm thông thiên quán địa. Vệ Uyên bỗng nhiên dậm chân hướng về phía trước, tịnh chỉ đâm trước, tay áo bỗng nhiên xoay tròn nhấp nhô, mi tâm Phật quang lưu chuyển, kiếm khí tung hành, kình khí lưu chuyển đến cực điểm. Trong lòng bàn tay phảng phất cầm một thanh chân chính kiếm, cùng gào thét gầm thét vọt tới Lục Nô phân linh va chạm. Thoáng qua ở giữa, một người một rất giống hổ trao đổi vị trí. Kiếm minh cùng hổ bảo thanh âm tiếp tục mấy hơi, mới chôn vùi xuống dưới. Vệ Uyên kêu lên một tiếng đau đớn, cánh tay phải tay áo từng khúc băng liệt, lảo đảo mấy bước, sắc mặt trắng bệch, cho dù là lấy cái này một bộ đặc thù thân thể, cũng nhịn không được há miệng ho ra một ngụm máu tươi, căng thẳng khuôn mặt Cửu Thiên Huyền Nữ lúc này mới hơi lỏng khẩu khí, tiếp tục nói: "Cho dù là hắn, cũng đừng hòng muốn một lần là xong." Thanh âm rơi xuống, Vệ Uyên năm ngón tay chậm rãi nắm hợp. Lục Nô phân linh bỗng nhiên gào thét lên tiếng, trong đó ẩn ẩn có chút tức giận. Sau đó mi tâm xuất hiện một đạo vết kiếm, thần lực bị chảm phá, quy tắc vậy lưu chuyển, lấy kiếm lý giải thích pháp lý, chém tới thần lực, bài trừ quy tắc, duy kiếm bất diệt. Sau đó đạo này lục nô phân linh ngẩng đầu gào thét mấy tiếng, như vậy băng diệt, giống như là một đoàn không có xương cốt huyết nhục vân khí bình thường tán loạn, chạy vào thiên địa. Hình Thiên cảm khái nói, đúng là không có một lần là xong. Ta đến, đại khái phải có hai xúc đi. Ngươi cảm thấy? Còn muốn mở miệng. Khoa phụ xấu hổ cười lớn. Cái này, miện hạ, uống trà a. Ha ha. Vệ Uyên chỉ trưởng bên trong kiếm khí lưu chuyển tán đi. Tay cầm nhân quả, có thể chạm số mệnh bên trong chúng sinh. Kiếm chỉ pháp lý, có thể đối thiên thần rút kiếm, một kiếm phá pháp. Vệ Uyên trầm tư hồi lâu, chậm chậm phun ra một ngụm trọc khí, ước chừng minh bạch như thế nào lấy kiếm đối thần phương thức, kỳ thật cần chuyển biến mạch suy nghĩ, không phải phải giống như phải đi chém giết sinh linh hoặc là yêu vật như thế chém tới nhục thể, mẫn diệt hồn phách, chém thần chi pháp, vì đó kiếm chạm đạo. Đương nhiên không có như vậy không hợp thói thường, nhưng là đại khái là được phá vỡ thần lực che chở cùng lưu chuyển, tài năng chân chính đối thần tạo thành tổn thương. Trước mắt cái này cuối cùng chỉ là lục nô một đạo phân linh, cùng lục nô bản thể khác biệt cơ hồ đồng đẳng với Tề Thiên Đại Thánh một sợi lông cùng Tề Thiên Đại Thánh bản thân chính lệnh, như là nếu là muốn đối cùng lục nô ngang nhau địa vị trúc cửu âm xuất thủ, như vậy thì muốn một kiếm chạm phá nhật nguyệt luân chuyển mới có thể. Bằng không mà nói, liền sẽ vĩnh viễn bị khu trục tại thời gian bên ngoài. Đây là Vệ Uyên tử vừa mới trúc cửu âm đối lục nô chung quanh thời không tốc độ chạy quấy nhiều phán đoán có được, mà hắn đương thời có thể chém tới tạo thành 12 nguyên thần đại trận nguyên thần, không hề nghi ngờ. Trúc cửu âm mặc dù nói bản thân cũng không am hiểu thời gian tuyến nguyệt, nhưng là sợ rằng cái này không am hiểu, cũng là muốn mạnh hơn 12 nguyên thần cấp độ này đại hoang thần linh. Vệ Uyên cầm trong tay kiếm tán đi, hướng phía khí chất oai hùng ác liệt huyền nữ có chút chắp tay thi lễ, trịnh trọng nói, đa tạ chỉ điểm. Ta đại khái hiểu thứ gì? Cửu Thiên huyền nữ mặt không biểu tình nhẹ gật đầu. Lĩnh ngộ tốc độ, còn có thể. Vệ Uyên nghe được vị này Côn Luân thần nữ trong lời nói cất giấu ba động, xuề bàn tay ra, mỉm cười giải thích nói, kỳ thật không phải ta lĩnh ngộ nhanh, là trước kia Hình Thiên các thần nghĩ biện pháp để cho ta học xong Hiên Viên kiếm pháp, mà ta đối với kiếm pháp bao nhiêu hiểu một điểm, sở dĩ có thể đủ cảm giác được Hiên Viên kiếm pháp bên trong có mấy chiêu, cùng cái môn này khí quyết tẩn ẩn tương hợp, có lẫn nhau xúc tiến công hiệu. Đại khái cũng là bởi vì trước đó nắm giữ Hiên Viên kiếm quyết, ta mới có thể nhanh như vậy liền lên tay đi. Hình Thiên còn muốn mở miệng, há, chẳng lẽ nói chín? Khoa phụ trực tiếp cầm chén trà đối tiến vào Hình Thiên trong miệng, lớn tiếng cười nói, miện hạ ngươi còn muốn uống trà à? Không nên khách khí, ta đút cho ngươi. Ha ha ha ha. Cửu Thiên huyền nữ ánh mắt hơi khép, nhìn về phía Vệ Uyên, giọng nói thanh lãnh, ngươi cảm thấy đây là vì sao? Vệ Uyên nghĩ nghĩ, hồi đáp, đại khái là cái môn này công pháp người sáng tạo, đối với Hiên Viên mà nói rất trọng yếu đi. Cùng Hình Thiên thời điểm giao thủ Hiên Viên Đế đã là trung thổ thủ lĩnh, thực lực của hắn tất nhiên đã tới đỉnh phong, thở thiếu thời kiếm pháp hoàn toàn có thể càng thêm thuần túy, xóa phức tạp thành đơn giản, một người một kiếm chính là đỉnh phong. Nhưng là ở nơi này kiếm pháp bên trong, nhưng lại có chuyên môn vì cái môn này khí quyết chuẩn bị kiếm chiêu kiếm thức. Cái này cùng hắn ngay lúc đó cảnh giới là bất động. Người có thể sẽ nói dối, nhưng là kiếm giả kiếm thức chắc là sẽ không nói dối. Hắn nhất định vô cùng tưởng niệm đã từng cùng cái môn này khí quyết chủ nhân sóng vai thời gian đi, sở dĩ cho dù là đương thời cùng Hình Thiên bất hòa, chém giết lẫn nhau thời điểm, tương tự sẽ dùng ra kiếm quyết như vậy. Vệ Uyên cảm khái hỏi, cái môn này khí quyết người sáng tạo là? Cửu Thiên huyền nữ mặt không đổi sắc, không biết, ta chỉ là ngẫu nhiên tại một nơi mây trắng động đọc được. Thì ra là thế. Vệ Uyên trầm tư, ta cũng từng tu qua đạo pháp. Đạo môn có truyền thuyết, Tuần Kính Vương thời kỳ, nô Việt giao chiến, Cửu Thiên huyền nữ tại Vân Mộng thấy dị thú vượn trắng, vượn trắng đối huyền nữ cực kỳ cung kính, cả ngày hái hoa hiến quả, tiến hành cung phụng, sau truyền lại pháp, là vì mây trắng động quân. Hậu thế truyền thuyết Thiên Thư trong truyền thuyết Thiên Thư, tục truyền cũng là vượn trắng trộm cấp huyền nữ Cửu Thiên thư ký một trong như ý sách, sao chép ở mây trắng động trên vách đá, xem ra không có sai, cái môn này khí quyết hẳn là Cửu Thiên huyền nữ Cửu Thiên thư ký một trong nội dung, là Cửu Thiên huyền nữ sáng tạo. Khoa phụ. Vệ Uyên nói khẽ, còn cần cái gì giải thích đâu, người sẽ nói dối, văn tự sẽ đan dệt tạo giác, thậm chí tình cảm đều có thể ra vẻ lừa gạt, duy chỉ có sinh tử làm bạn kiếm và kiếm quyết, đại biểu cho chân thành chi tâm, người chí ít sẽ không đối một thanh vũ khí nói dối, xem ra, Hiên Viên Đế từ đầu đến cuối trong ngực đọc lấy Cửu Thiên huyền nữ đi. Vệ Uyên thấp giọng thở dài, tưởng tượng đương thời sự tình, ẩn ẩn cảm khái. Trúc Cửu Âm kinh ngạc nhìn xem Vệ Uyên, chẳng lẽ hắn có thiên cơ dễ thuật thiên tư? Dù chưa từng tu hành, cũng có thể tự nhiên mà vậy xu cắt tị hung. Mà Cửu Thiên huyền nữ thần sắc không tự giác nhu hòa xuống tới. Nàng thậm chí tại người một sát na cảm thấy, mình là phủ định đối với trước mắt kiếm giả quá hà khắc. Có đúng không? Thằng đến Vệ Uyên cảm khái nói xong một câu cuối cùng, hoài niệm lấy lão sư của mình. Trúc Cửu Âm thu hồi ánh mắt. Tốt, không cứu. Vệ Uyên không có chú ý tới Cửu Thiên huyền nữ đáy mắt sát na lang liệt, cũng không có lại bàn luận quá khứ ẩn tàng tại lịch sử ở trong mịt mờ tâm tư, cố nhân đã qua đời, duy chỉ có kiếm quyết ở trong một chiêu một thức, còn dấu có lưu không người biết đến cảm xúc, Vệ Uyên chỉ là trầm tư nói, thế nhưng là, thắng nổi lục nô phân linh, vì cái gì cửa này còn chưa kết thúc? Huyền nữ chậm chậm phun ra một ngụm trọc khí, giọng nói lạnh lùng nói, rất đơn giản, tương tự là lục nô ngủ say nguyên nhân. Ngươi phải biết, quá quan hay không là lục nô quyết định, mà bây giờ ngươi đem lục nô phân linh đánh tan, tương đương với khảo hạch thời điểm đem trọng tài giám khảo đuổi, thì làm sao biết ngươi là quá quan? Giọng nói của nàng nghiền ngẫm. Vệ Uyên nâng chán, chỉ cảm thấy đau đầu, sắp đến một bước cuối cùng, ngược lại gặp được cái chuyện này. Trúc Cửu Âm chậm rãi nói, không sao, có thể tự tìm tìm, hắn chân linh ngủ say, cái này thí luyện mộng là căn cứ hắn chân linh mà ra đời, hiện tại cái mộng cảnh này đã vẫn còn, đại biểu cho thí luyện chưa phá, chân linh vẫn còn tồn tại. Tìm tới hắn chân linh, cầm thủ tín vật, hẳn là liền có thể quá quan. Trúc Cửu Âm địa vị tối cao, cho dù là thời điểm hưng thịnh hình thiên chiến lực đồng dạng cường đại vô song. Nhưng là đối với cái này chút tri thức, hình thiên biểu thị cũng không lý giải. Thế là chia ra hành động, tìm kiếm Lục Ngô chân thân. Lục Ngô là thiên chi chính bộ, chấp trưởng thiên quy luật pháp cùng uy nghiêm, động nhược lôi đỉnh, như thiên chi giận. Như vậy, hắn nên là ở cái này hảo cảnh chỗ cao nhất mới đúng. Vệ Uyên như có điều suy nghĩ, cất bước hướng chỗ cao nhất đỉnh đại lầu các bước đi. Lục Ngô trong một cảnh, phảng phất như là hắn chỗ chấp trưởng một tòa kia cô luân, khắp nơi có thể nhìn thấy quý hiếm dị thú, kỳ hoa dị thảo, mà ở chỗ cao nhất, có một tòa uy nghiêm chí cực đỉnh đại lầu các, như là thiên thần quan sát lĩnh vực của mình. Vệ Uyên dậm chân đi lên, đẩy cửa ra, lại nhìn thấy bên trong giống tuyết. Hắn khẽ nhíu mày. Chẳng lẽ nói không đúng, thần linh uy nghiêm, tuyệt đối trật tự. Lục Ngô chân linh tất nhiên là tượng trưng cho những này mới đúng. Sở dĩ hắn trong ngộng hẳn là cũng chính là ở đây. Hay là nói, bởi vì hắn chân linh vậy lâm vào ngủ say, sở dĩ lại lần nữa phát sinh biến hóa, từ bên ngoài tầng chân linh biểu hiện, biến thành chân linh chỗ sâu nhất bộ dáng. Vệ Uyên đột nhiên phát giác cái gì, ngược lại vây quanh này thần điện ngự tọa đằng sau. Đại tần thời đại hắc băng đài cơ quan tri thức, để hắn chí ít phát giác ngự tọa bên dưới không bằng phẳng địa phương. Không có lấy thần thông biến hóa to lớn uy nghiêm, thậm chí xuất hiện không dùng pháp lực thần thông cơ quan, trong giấc mộng, chân linh hai lần ngủ say, tương đương với tiến vào chân chính ở sâu trong nội tâm, chẳng lẽ nói. Vệ Uyên chần chờ mở ra cơ quan. Phía dưới là một cái cỡ nhỏ đường hầm dưới lòng đất, cầm kiếm đi vào trong đó. Trong đêm tối, xuất hiện hai điểm ánh sáng yếu ớt. Sau đó là rít lên một tiếng, mang theo ác phong đánh tới. Vệ Uyên vô ý thức một quyền ném ra. Hắn tìm được Lục Nô. Đại khái, một lát sau, thí luyện mộng nơi trong yếu. Vệ Uyên trầm giai nói, cho nên nói, nơi này là Lục Nô mộng cảnh, cũng là thí luyện chi địa cơ sở. Khoa phụ gật đầu. Vệ Uyên nói, nơi này Lục Nô chân linh ý thức, bởi vì thần lực cực độ thiếu thốn cùng trên tinh thần mỏi mệt, đã lâm vào ngủ say, cho nên tiến vào cái nào đó, chưa từng phát sinh qua trạng thái đặc thù. Hình Thiên gật đầu. Vệ Uyên trầm tư, sau đó có chút hiểu được, lẩm bẩm. Cường thế người nội tâm, rất có thể ẩn giấu mình cũng không hiểu yếu đuối chỗ. Từ đầu đến cuối che chở người khác cường giả, ngẫu nhiên cũng sẽ hoài niệm đã từng bị che chở thời gian. Bị tất cả mọi người công nhận cùng chờ mong cường giả, liền ngay cả trong mộng đều không thể mềm yếu, duy chỉ có đang trong mộng bản thân đều mất đi ý thức, rơi vào trạng thái ngủ say thời điểm, mới có thể trở về đến lúc trước nhỏ yếu, không cần gánh chịu to lớn trách nhiệm trong niên đại. Sắp thực phù hợp tâm lý học, sở dĩ. Vệ Uyên chỉ cắn bản thân bả vai chết sống không chịu buông ra, ước chừng một cánh tay lớn nhỏ, nhe răng trợn mắt mánh hổ, khóe miệng giật một cái, nói, tiểu gia hỏa này chính là Lục Ngô chân linh tại cực đoan mỏi mệt, liên tục ngủ say về sau, biểu đạt ra sâu trong nội tâm một loại nào đó bản thân khả năng. Kia mãnh hổ hoàn toàn không có tu hành người trưởng thành mặt thân hổ trạng thái, vẫn là đồ hổ. Cái đuôi cuộn thành một đoạn, răng ngược lại là rất sắc bén, đang cố gắng cắn Vệ Uyên bả vai. Vệ Uyên bấm tay gõ đánh trực tiếp một cái gõ đầu. Mãnh hổ sù lông, trên thân từ đầu tới đuôi nổ tung tinh tế trong suốt lông tơ. Cuộn thành một đoàn cái đuôi một lần biến thành chín đầu, sau đó rủ xuống tới. Chỉ là như cũ quật cường vô cùng, gắt gao cắn Vệ Uyên bả vai, tứ chi cùng chín cái đuôi, toàn bộ giống như là mèo đầu một dạng rủ xuống. Dùng sức cắn Vệ Uyên bả vai, lắc lắc cung dùng, lắc lắc cung dùng. Vệ Uyên móc ra điện thoại, thuận thế cho Lục Ngô chỗ sâu bản thân vô bức ảnh chung. Khoa phụ cương ép nhường cho mình ánh mắt từ giờ phút này Lục Ngô trên thân rời. Nói, bất quá, vô luận như thế nào, Uyên, ngươi là tìm được Lục Ngô chân linh, có thể thông qua thí luyện rồi. Vệ Uyên trầm tư, nói, thí luyện không thử luyện không phải rất trọng yếu. Nếu như ta đem hắn mang rời khỏi cái mộng cảnh này, sẽ phát sinh cái gì? Chương 508, trong mộng động. Đem Lục Ngô thần ngủ say chân linh mang ra hắn mộng cảnh. Khoa phụ kém một chút hoài nghi mình lỗ tai có nghe lầm hay không. Nhìn xem Vệ Uyên tựa hồ thật sự tại nghiêm túc suy nghĩ chuyện này khả năng, sau đó rất nhanh, Hình Thiên tựa hồ vậy gia nhập nghiêm túc suy tính phạm trù bên trong, khoa phụ khẽ miệng giật một cái, chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh mờ mịt, đầu óc ông ông, cũng may Cửu Thiên Huyền Nữ kịp thời cắt đứt Vệ Uyên vọng tưởng. Không nên mơ mộng. Người đem cái này trạng thái Lục Nô mang ra mộng cảnh của hắn, tương đương với chính là muốn đem Côn Luân Ba Thần Chi một thiên chi chín bộ chúa tể thần hồn cùng thần thể thoát ly, đừng nói là ngươi, cho dù là Đại Hoang Đế Tuấn, hoặc là Vương Mẫu Nương Nương cũng không có thần thông như vậy pháp lực. Vệ Uyên cùng Hình Thiên liếc nhau, đồng loạt tiếp nối nói, quá đáng tiếc. Vệ Uyên thở dài, thuận tay sửa a một thanh Lục Ngô đỉnh đầu lông. Đúng vậy a, quá đáng tiếc. Hình Thiên thở dài, thuận tay sửa a một thanh Lục Ngô cái đuôi. Cửu Vĩ Hổ tràn ngập kháng cự dùng hai cái móng vuốt chống cự lại chúng cổ cùng hiện đại hai đời chiến thần đại thủ. Sau đó xỉ nhục thất bại. Vệ Uyên chú ý tới khoa phụ ánh mắt đờ đẫn, hai tay đem ở sâu trong nội tâm trạng thái Lục Ngô giơ lên, nói, khoa phụ, ngươi cũng muốn đến một thanh sao? Dù sao cũng là thần ấu niên kỳ, lông lột lên cảm giác tương đương dễ chịu, so độ vợ đều muốn chấn nhắn, nếu không thử nhìn một chút. Cái này, khoa phụ đưa tay phải ra, sau đó như giật điện thu hồi lại. Đống nhiên lắc đầu, còn là được rồi. Đó thật là rất tiếc nuối. Vệ Uyên tiếc nuối. Trên đời này sợ rằng tại cũng không có cái gì so cái này còn nhỏ Lục Ngô tốt hơn lột. Trừ phi ấu niên kỳ khai minh thú. Khoa phụ chần chừ một lúc, nói: "Uyên ngươi và Lục Ngô thần, tựa hồ từng có thù hận." Vệ Uyên rũi ra ngón tay trêu đùa lấy giờ phút này ngây thơ cựu vĩ hổ, hứng hờ nói: "Đúng vậy a. Hắn kém một chút để cho ta hồn phi phách tán, cũng làm cho giác vây nốt đỉnh côn lôn ngàn năm." Vũ cũng từng bởi vậy giết tới hắn nắm trong tay một tòa kia cô luân. Thu có thể nói rất lớn. Khoa phụ trần chờ nói, vậy ngươi sẽ không tính toán. Hắn không có nói chuyện, chỉ là duỗi ra ngón tay chỉ giờ phút này Vệ Uyên trong ngực còn nhỏ cựu vĩ hổ. Sau đó hai cánh tay giống như là nắm lấy cái gì dây thừng một dạng tại trên cổ đi vòng mấy vòng. Sau đó bỗng nhiên kéo một phát, làm ra cái biểu lộ, nói, như vậy sao? Vệ Uyên, ta là như vậy nhà người sao? Vệ Uyên bất đắc dĩ thở dài một tiếng, sau đó nhấc lên Lục Ngô phần gãy ra đem hắn nhấc lên, nhìn xem giờ khắc này ở trong mộng cảnh nhỏ yếu Lục Ngô thần không ngừng mà dương nhanh múa vuốt, kháng cự bản thân, nói: "Ta đúng là thật sâu chán ghét cái kia tuân thủ nghiêm ngặt quy tắc, cứng nhắc không biết biến báo uy nghiêm thiên thần, nhưng đối với trước mắt tiểu gia hỏa này, cũng là còn không có gì ác cảm, muốn trong mộng khi dễ như thế cái tiểu gia hỏa, ta còn không làm được chuyện như vậy." Ngược lại là cảm thấy, nguyên lai cường đại uy nghiêm như là luật pháp thiết tắc Lục Ngô, tại ngàn vạn năm trước, đã từng nhỏ yếu như vậy. Nguyên nhân cũng biết, trên đời vốn không hằng mạnh hằng yếu lý lẽ. Nhân tộc ta ngày khác chưa hẳn không thể làm đến Lục Ngô từng làm được sự tình. Sở dĩ nghiêm chỉnh mà nói, tâm tình ngược lại là tốt hơn nhiều. Cũng không biết hắn khi còn bé đến tột cùng đã trải qua cái gì, đi qua lâu năm như thế, hắn đều biến thành thiên chi chín bộ chúa tể, quyền vị thậm chí tại Hy Hòa Thường Hy phía trên thiên thần, tại chân linh hai độ ngủ say về sau, thế mà lại là cái dạng này. Vệ Uyên ngồi xếp bằng trên mặt đất, đem còn nhỏ cửu vĩ hổ đặt ở trên đầu gối của mình. Lục Ngô toàn thân lông tơ nổ tung, bản năng muốn rời xa ra hỏa này. Bốn cái chân ngắn nhỏ một đợt dùng sức, siêu một lần bay ra ngoài. Sau đó nào đó đại đường kiếm thánh thuận thế xuất thủ, trực tiếp nâng tiểu lão hổ cái bụng, lại đem hắn kéo trở về phóng tới trên đầu gối của mình. Con nhỏ Lục Ngô mờ mịt, rung đuôi đắc ý, lại lần nữa dùng sức, siêu một lần nhảy ra ngoài. Vệ Uyên lại một lần vừa đúng nâng tiểu lão hổ cái bụng cho kéo trở về. Con nhỏ Cửu Vĩ hổ nhìn mình rõ ràng nhảy ra ngoài, kết quả lại không hiểu thấu trở lại nguyên địa. Biểu hiện trên mặt dần dần ngưng trọng. Cửu Vĩ hổ nhảy một lần, Vệ Uyên liền đem hắn kéo trở về một lần. Chơi đến quên cả trời đất. Bí kíp vĩnh viễn không cách nào đến bị ngạ. Khoa phụ gãi gãi đầu, nói: "Như vậy, Côn Luân thí luyện ở trong đệ tam trọng nên làm cái gì?" Vệ Uyên nói: "Nếu như ngươi nói là Lục Nô nhận khả, ta đã vừa mới lấy được, hắn chân linh trốn ở thần điện phía dưới cùng nhất, hắn trước kia tựa hồ là từng có đem có thể dùng đến đồ vật giấu ở chỗ bí mật trải nghiệm, sở dĩ ta ở bên trong tìm được Côn Luân đệ tam trọng thí luyện thông qua chứng minh." Đương nhiên, cùng hắn nói là chứng minh, phải nói là nhân gian Côn Luân Sơn thần quyền hành một trong. Một viên lạc ấn lấy thiên chi chín bộ lệnh bài. Vệ Uyên thuận thế phất tay áo, một viên xanh ngọc lệnh bài nổi lên, phía trên lạc ấn lấy thần đại đường vân, có lực lượng kỳ lạ ở phía trên lưu chuyển lên. Vệ Uyên như có điều suy nghĩ, nói: "Đây là thuộc về là nhân gian Côn Luân Sơn lực lượng của thần một trong, cầm cầm lệnh bài, có thể trực tiếp trưởng khống nhân gian Côn Luân Sơn phụ cận thiên địa. Là Lục Ngô quyền năng chỗ phân hóa mà ra một phần lực lượng. Theo như cái này thì, Lục Ngô bản thân tại Côn Luân Sơn phụ cận, nếu như toàn lực thi triển lời nói, thực lực sẽ tương đương khủng bố." Cửu Thiên Huyền Nữ nói: "Như là đã lấy được, như vậy muốn đi đạt được Mở Minh thần công nhận sao?" Vệ Uyên trầm tư nói: "Mặc dù tương đối đặc thù, nhưng là nơi này vẫn như cũng là Lục Ngô thí luyện ngục ở trong. Tốc độ thời gian trôi qua phải cùng ngoại giới khác biệt a." Cửu Thiên Huyền Nữ kinh ngạc, gật đầu nói: "Xác thực như thế, nhưng là cũng không khả năng quá mức dài dằng dặc." Vệ Uyên nghĩ nghĩ, nói: "Bây giờ Lục Ngô là thật linh ngủ say về sau, nội tâm một thứ gì đó chạy đến trạng thái tương đương với trong mộng động, hắn thức tỉnh về sau sẽ còn nhớ được ở đây phát sinh sự tình sao?" Nên chín, kia đại khái sẽ không nhớ, bình thường tới nói sẽ chỉ như không ấn tượng. Khoa phụ khuôn mặt cổ quái, đầu tiên là ngơ ngẩn, sau đó chần chờ, cuối cùng hít một hơi lãnh khí, nhìn chăm chú lên Vệ Uyên. Kết hợp mấy cái này vấn đề, gia hỏa này quả nhiên là muốn ở trong mơ trả đạp Lục Ngô a. Quả là thế đúng không? Tại người thành thật khoa phụ không tín nhiệm nhìn chăm chú, Vệ Uyên cuối cùng là không tiếp tục trêu đùa nho nhỏ này Lục Ngô thần, con nhỏ cựu vĩ hổ rơi trên mặt đất, ngược lại là không dám tin, dùng móng đuốt nhỏ đạp nhẹ mặt đất, Vệ Uyên nói: "Đã như vậy, ngược lại là có chút thời gian làm điểm những thứ khác. Nguyên lai cường đại như ngươi, phong thủ Côn Luân thần hệ trật tự Lục Ngô, đã từng có dạng này tuyết nguyệt, mặc dù cá nhân ta mà nói rất chán ghét ngươi, cái này chưa nói, nhưng là, ta vậy nhất định phải thừa nhận, cố thủ lấy quy tắc cùng trật tự thiên thần Lục Ngô, tương tự đối nhân tộc phồn diễn sinh sống từng có rất lớn ích lợi. Đã từng che chở qua bất lực nhân loại. Ân là ân, thù là thù. Hiện tại là người đến thỏa mãn thần nguyện vọng." Vệ Uyên có chút không lưng, vươn tay để chân linh ngủ say Lục Ngô đi đến trên tay mình. Nghĩ nghĩ, đem cái này cựu vĩ hổ đặt ở trên bờ vai. Chí ít ở trong mơ, cũng có thể cho ngươi một đoạn hư giả, bị che chở lấy lớn lên ký ức. Cựu Thiên Huyền Nữ kinh ngạc, nói: "Ngươi muốn làm thế nào?" Vệ Uyên nhún vai, nói: "Từ hắn chân linh ngủ say về sau biểu hiện đến xem, từ nhỏ khuyết thiếu cảm giác an toàn, cô độc nhỏ yếu, phòng bị tâm nặng, như vậy chỉ cần làm một điểm là tốt rồi, mang theo hắn đi sống phóng túng." Cựu Thiên Huyền Nữ trầm tư, nói đến như thế đường hoàng. "Ngươi xác định, ngươi không phải là muốn đùa mèo chơi?" Vệ Uyên động tác cứng lại. Hắn thở mở cười nói: "Ha ha ha, sao lại có thể như thế đây? Thật sự là sẽ nói cười a, ha ha ha." Tây Sơn giới Côn Luân Sơn, rất nhiều Côn Luân thần chúng thần sắc khẩn trương nhìn về phía trước to lớn Lục Ngô thần bản thể. Tựa hồ là bởi vì lúc trước cái kia thanh niên nói ra ác mộng hai chữ này, mở ra rất nhiều thần chúng mạch suy nghĩ, cho bọn hắn mở ra mới đại môn, bọn hắn hiện tại thấy thế nào Lục Ngô thần, thế nào cảm giác hắn thật sự giống như là làm cái ác mộng, sau đó thần sắc liền có chút trầm ngưng. Lục Ngô địa vị cực cao, là Côn Luân Sơn Hải Thần hệ quy tắc đại biểu, có thể làm cho hắn đang ngủ say bên trong lâm vào ác mộng ở trong. Cái này tất nhiên là khó có thể tưởng tượng đại địch, là uy hiếp đến Côn Luân trật tự tồn tại. Chính đáng trong lòng bọn họ khẩn trương dầu dĩ thời điểm, nguyên bản thân thể căng cứng Lục Ngô thần đột nhiên trầm tĩnh lại, hô hấp trở nên nhẹ nhàng, Lục Ất lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, rất nhiều Côn Luân thần chúng vậy thấp giọng tự nói quả là thế, cường đại như Lục Ngô thần tại sao có thể có ác mộng thuyết pháp này. Sau đó, bọn hắn bên tai truyền đến như là lôi minh một dạng thanh âm, từ Lục Ngô thần trong thân thể truyền ra, uy nghiêm mà cường đại. Chư Côn Luân thần chúng đều thần sắc trịnh trọng. Mà ở Côn Luân Sơn bên ngoài rất nhiều sơn thần thủy thần cũng đều cảm giác được cái này một cỗ thanh âm, giống như tiếng sét đánh, Trường Thừa thần sắc kinh ngạc, nói: "Đây là Lục Ngô thần khí tức, Lục Ngô thần đang làm cái gì? Là ở kêu gọi Lôi Đình sao?" Sùng Ngô Sơn chủ thần sắc cũng là không hiểu. Bị xin sau khi ra ngoài, ngoan cường mà bỏ lại tới quỷ nước trầm tư. Có chút hiểu được. Chờ một chút. Tân Tấn Thủy Thần giơ tay lên, lặng lẽ nói: "Nhà ta nguyên lai có nuôi mèo, nếu như cào ba lời nói, mèo thật cao hứng dễ chịu liền sẽ phát ra loại này ùng ục ùng ục thanh âm, đây là bởi vì tinh thần bùng lòng giả giọng mang chấn động hầu khang cộng minh, đại khái họ mèo đều có đặc thủ, sở dĩ đại khái là lục nô thần tại bị sửa a." Trương Thừa thần sắc ngưng kết. Xoát. Tay phải nâng lên, trong tay nước Coca lấy phạm nhân tuyệt không cách nào sánh bằng tốc độ kinh khủng xoay tròn. Sau đó trực tiếp đem nước Coca một thanh nhét vào quỷ nước trong miệng. Quỷ nước thanh âm trực tiếp biến thành ùng ục ùng ục. Thứ chi run rẩy dãy rủa. Trương Thừa nghiến răng nghiến lợi, dùng sức đem nước Coca hướng bên trong nhét, mang trên mặt tràn ngập sát khí tiêu dung. "Người cho ta." Ngậm miệng, ngậm miệng. "Ha ha ha, muốn uống nước Coca, liền uống nha. Ta đút cho ngươi." "Ngoan, không nên khách khí." Ngoại giới bất quá một lát, trong mộng thời gian thì là muốn giải không ít. Vệ Uyên bồi tiếp giấc mộng này, bên trong non nớt cựu vĩ hổ chơi đùa một trận, đem hắn trong mộng kẻ địch mạnh mẽ toàn bộ đánh nằm sấp, sau đó kéo cao khí dương từ nơi này chút cường địch trước mặt đi qua, cuối cùng Vệ Uyên đi săn, mang về đồ ăn cho chơi đùa cựu vĩ hổ con non. Ăn uống no đủ, vậy chơi đến tận hứng. Non nớt cựu vĩ hổ ghé vào Vệ Uyên trên đầu gối. Vệ Uyên xếp bằng ngồi dưới đất, tay phải khuỵu tay chèo chống đầu gối, bàn tay chống đỡ cái cằm, tay trái bung ra, dùng bản thân ngón trỏ cùng ngón giữa xem như chân, làm bộ là một người tí hon, cùng cựu vĩ hổ chiến đấu, cuối cùng trực tiếp một cái xoay người thập tự cố, dùng hai ngón tay đem hắn làm lật đến, sau đó ngón trỏ trái mềm nhẹ cào động cựu vĩ hổ cái cằm. Không thể không nói, họ mèo động vật con non đều thiếu ngủ. Cho dù là thần thoại sinh vật cũng giống như thế, nhiều nhất là hoạt động thời điểm phạm vi cùng lực lượng mạnh hơn nhiều. Nên ngủ vẫn phải là ngủ. "Nô, ngủ tiếp đi." Cửu Thiên Huyền Nữ đôi mắt bình thản, nói: "Nên đi." Vệ Uyên không tỏ rõ ý kiến. Cửu Vĩ Hổ làm một giấc dài mộng. Trong mộng tựa hồ đã không còn kẻ địch rồi. Không, tương tự là có địch nhân, nhưng là trong mộng bên cạnh mình có một đồng bạn, cũng rất cường đại, có thể đem những cái kia rất mạnh dã thú đánh chạy, có thể tìm đến con mồi ngon nhất, còn có thể dùng con mồi làm ra trước đó chưa từng có mỹ vị. Hắn an tâm ngủ, nhưng là trong mộng đột nhiên nhớ lại tại hoang cổ giữa thiên địa gian nan cầu sinh, miễn cưỡng tìm tới có chút canh thừa thịt nát, lần lượt cô độc tìm đường sống trong chỗ chết, cũng không cùng bạn. Hắn bỗng chốc bị làm tỉnh lại, mở choàng mắt. Ôn Hòa Hiền Hậu bàn tay như cũ còn tại hắn đỉnh đầu ăn lấy, căng cứng thân thể chậm rãi trầm tĩnh lại. Tóc trắng kiếm giả khẽ bước cằm, giọng nói ôn hòa nói: "Thấy ác mộng sao? Tiếp tục ngủ đi." Cửu Vĩ Hổ ý thức cuối cùng an tĩnh ngủ say, hắn tại cuối cùng ngủ say thời điểm, dùng sức cắn bên dưới tóc trắng kiếm giả ngón tay, một giọt máu tươi rơi vào trong miệng, cuối cùng mới nặng nề đi ngủ. Mãi cho đến Lục Ngô chân linh lại lần nữa ngủ yên, Vệ Uyên mới nhe răng trợn mắt cẩn thận từng ly từng tí đem mình ngón tay rút ra, nhìn xem phía trên hai cái lỗ, khóe miệng giật một cái, dùng sức thổi hơi. Đây chính là nhục thể của hắn a. Bị khắc vô lương chôn ở trong đất bùn ướp gia vị trọn vẹn 5000 năm nhục thân a. Là khẩu vị tốt đến mức có thể cùng vũ đánh đồng với nhau nhục thân a. Cư nhiên bị một cái như vậy tiểu bất điểm trực tiếp cắn bể. Người răng là cái gì làm? Nên nói Lục Ngô vẫn là Lục Ngô a. Cho dù là chân linh ngủ say sau huyền hóa ra còn nhỏ trạng thái, răng lợi vẫn là lợi hại như vậy. Vệ Uyên vung lấy mình bị cắn nát bàn tay, một cái tay khác nâng tiểu lão hổ đầu. Cửu Thiên Huyền Nữ nhìn xem Lục Ngô, tùy ý nói: "Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ lợi dụng cơ hội đối Lục Ngô làm chút gì đó." Vệ Uyên đem Lục Ngô buông xuống, nói: "Ừm, làm chút gì đó. Ngươi là chỉ được lưu lại thuật thức đạo pháp, cùng loại với là cấn loại hình sao?" Hắn cười nói: "Ta hy vọng là đường đường chính chính mà đem Lục Ngô đánh bại, mà không phải dùng như thế là phương thức. Cũng chỉ có dạng này tài năng thật sự ra một hơi. Nếu không trong lòng không thoải mái." Huyền Nữ nhíu mày, kỳ quái phán đoán suy luận. Vệ Uyên nói: "Xu lợi tránh hại là sinh linh, nhưng là có đôi khi càng muốn tìm cho mình nan đề mới là người. Lưu lại là cấn, ta chán ghét loại sự tình này. Bất quá ngươi ngược lại là nhắc nhở ta, cái này vẫn là có thể." Cửu Thiên Huyền Nữ liền giật mình, nhìn thấy Vệ Uyên móc ra một trang giấy, trên đó viết một hàng chữ: "Này, Lục Ngô công nhận đương thời việc làm là sai, Đồ Sơn bộ tộc quen cùng Côn Luân giác sự tình, cũng không có ổn, đương thời phán quyết, có chỗ bất công, ở đây quảng cáo thiên hạ, lấy đó ấy nấy mà phía sau không đổi màu, cầm lấy tiểu lão hổ móng phải, hà hơi, ba một lần trực tiếp đặt tại giấy trắng dưới góc phải. Còn án lấy móng đuốt tả hữu xê dịch, để trào ấn rõ ràng hơn chút." Cửu Thiên Huyền Nữ, Trúc Cửu Âm, Trúc Long nhắm mắt lại, không có mắt thấy, cũng không biết nên nói ra hỏa này là tốt, còn chưa phải tốt. Vệ Uyên nhìn xem trong tay chứng cứ, thỏa mãn nhẹ gật đầu, giống như là bội thu lão nông một dạng đem đông sỉ sai đạo trong lực, sau đó nhìn xem triệt để an ninh ngủ say đi thiên thần Lục Nô, ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái hắn mi tâm, thần sắc nhu hòa xuống dưới, nói: "Nếu là trong động, cũng không cần có cái gì đình đài lầu cát, thần linh uy nghiêm, nhìn xem đều mệt mỏi. Đạo môn pháp quyết lưu truyền, vặn vẹo mộng cảnh tự nhiên không có khả năng, nhưng là dựa vào có được lệnh bài, hơi ảnh hưởng ngược lại là bình thường. Mộng cảnh này không có kháng cự Vệ Uyên. Thế là những cái kia uy nghiêm mà nặng nghề đình đài lầu các lần lượt tản đi. Non nớt cựu vĩ thân hổ một bên, chính là phồn hoa nở rộ, trung quanh kỳ chân dị thú, hồ điệp bay tán loạn. Ánh nắng ấm áp cùng húc, là đã từng kỳ vọng sinh hoạt. Ngủ say Lục Ngô chân linh mơ mơ màng màng mở to mắt, thấy được tóc trắng kiếm giả đứng dậy, chắp tay rời đi. Mộng đẹp, lần sau gặp nhau, ngươi liền không nhớ rõ ta a. Chương 509, khai sáng cùng Lục Ngô. Tại Vệ Uyên lấy được Lục Ngô che giấu lệnh bài về sau, liền đã loáng thoáng cảm thấy tiến về một chỗ khác của luân, cũng chính là khai minh thú khống chế khu vực phương pháp, nói thật Vệ Uyên còn là lần đầu tiên nhìn thấy như là Lục Ngô như thế đặc thù mộng cảnh. Rõ ràng là sinh ra vu chân linh ảo mộng, lại có thể để nhục thể của hắn tiến vào bên trong. Rõ ràng có thể dung nạp thực thể. Vốn lại có rồi mộng cảnh thiên biến vạn hóa đặc tính, chỉ khẽ động niệm, liền có thể để mộng cảnh phát sinh biến hóa. Lúc này, càng là dựa vào lấy lệnh bài chỉ dẫn, tại phía trước mở ra một đầu tiến về thế giới khác Côn Luân Sơn con đường, Vệ Uyên thậm chí hoài nghi, dần dần đi lên phía trước, đã không còn trong mộng cảnh, chỉ là hoàn cảnh chung quanh từ đầu đến cuối bị một tầng nồng đậm nặng nề mây mù che đậy lên, Vệ Uyên cũng vô pháp nhìn thấy đến tột cùng là đi tới chỗ nào, hai bên phong cảnh sẽ là bộ dạng gì. Bất quá, Khai Minh Thú a. Vệ Uyên trầm tư, trong đầu hồi ức vị này Côn Luân Ba Thần bên trong, bí ẩn nhất, không người biết đến thiên thần, tiếp xuống đạt được Khai Minh Thú công nhận, liền có thể trở lại nhân gian đi tìm Tây Vương Mẫu nhậm chức, ngay cả Lục Ngô đều thông quan, vị này Khai Minh Thú không đến mức so Lục Ngô còn khó đối phó đi. Cửu Thiên Huyền Nữ một đường đi tới, khuôn mặt như có điều suy nghĩ, cuối cùng rốt cục vẫn là nhịn không được, mở miệng nói: "Vệ Uyên, trước ngươi là ở Thương Hại Thần Linh sao?" "Thương Hại Thần Linh? Ngươi là nói Lục Ngô sao?" Vệ Uyên liền giật mình, sau đó cười lên, nói: "Không, cũng không phải là Thương Hại. Ta chán ghét thành thuộc Lục Ngô như thế tính cách, nhưng cũng công nhận tôn trọng chiến công của hắn. Ta cảm giác được tiếc nuối, cũng không phải là nói sau này đã sáng lập bên dưới vô số công tích cùng truyền thuyết thiên thần Lục Ngô, càng không phải là thống soái thiên chi chín bộ Côn Luân Ba Thần, mà là hắn nhỏ tuổi thì trải nghiệm. Ta nghĩ ta hiện tại bao nhiêu có thể minh bạch, vì cái gì Côn Luân Ba Thần chi bên trong, Lục Ngô sẽ là chế định quy tắc cùng trật tự cái kia. Hắn cũng là từ khi yếu ớt chậm rãi mạnh lên, sở dĩ biết rõ, trật tự mới là che chở kẻ yếu phương pháp tốt nhất. Hắn tại nhỏ yếu thời điểm mong đợi, cương đại mà duy trì công nghĩa thần linh cùng đồng bạn một mực chưa từng xuất hiện, sở dĩ hắn trưởng thành về sau, liền lựa chọn bản thân biến thành cái kia duy trì trật tự cường giả. Đương nhiên, cái này cùng ta muốn đánh hắn không có khác nhau. Người này quy tắc có vấn đề. Vừa rồi chấm điểm linh thời điểm ta kỳ thật rất thoải mái. Đương nhiên, nhìn xem phân linh bị đánh kỳ thật thoải mái hơn một điểm, dù sao mình không dùng độc thủ. Nếu như có thể có một phần bơ bỏng nô thì tốt hơn. Vệ Uyên trò đùa lấy bổ sung một câu, cuối cùng nghĩ nghĩ, thở dài nói: "Nhưng nếu như ngươi không phải hỏi, ta tại sao phải làm như thế, ta cũng nói không rõ ràng. Đại khái bởi vì ta là người đi. Lòng chắc ẩn, mọi người đều có." Vệ Uyên gãi gãi đầu, nói: "Ta cảm thấy hắn nhỏ tuổi trải nghiệm đáng giá cảm khái thương tiếc. Cùng ta muốn đem thành niên hắn đè xuống đất đánh, hai điểm này ở giữa cũng không xung đột." Cửu Thiên Huyền Nữ nhìn xem Vệ Uyên, như có điều suy nghĩ. Một đường tiến lên, không biết trôi qua bao lâu, dần dần cũng thoát ly Lục Nô mộng cảnh. Bởi vì rời đi loại kia đặc thù thí luyện mộng, Vô Chi Kỳ, khoa phụ chờ không cách nào nữa hiện thân bên ngoài, đánh nhau xong Vô Chi Kỳ vui sướng quay trở về Hoài Thủy đáy nước, sau đó nhìn thấy bản thân trò chơi hình tượng đã biến thành một mảnh màu xám, biểu hiện trên mặt chậm rãi ngưng kết. Hắn trước đó bị kia cái gọi là Long Hổ khinh thường siêu thần cho tức giận đến muốn chết. Trên đời tại sao có thể có như thế kỳ hoa gia hỏa? Làm sao có thể đánh ra 0-34 không chiến tích? Tốt à, kỳ thật đây là bởi vì chính Vô Chi Kỳ một mực cự tuyệt đầu hàng, dãy rủa ra cục diện. Nhưng này dạng thối thao tác, làm sao có mặt gọi là uy áp Long Hổ, khinh thường siêu thần? Kéo con mèo tới đều so ngươi đánh được mạnh a. Ngày đó ngay từ đầu là cấp trên Vô Chi Kỳ chết sống không chịu đầu hàng. Cuối cùng hắn tức giận đến không phản bắt được, lựa chọn đầu hàng thời điểm, đối diện lại chết sống không chịu đầu hàng. Lẫn nhau cực hạn lôi kéo. Ngày đó sau khi đánh xong lẫn nhau cuồng phú một bữa, hôm nay hẹn đơn đặt hàng chọn. Vừa bắt đầu, Vô Chi Kỳ liền biết, đối diện cái kia là trước kia đánh ra 0-34 ra hỏa, không phải ngày đó về sau dự bị, sở dĩ tâm tình nhẹ nhõm, coi như hành hạ người mới, có thể vạn vạn không nghĩ tới sẽ bị Vệ Uyên kéo đi nhập mộng. Giờ phút này Vô Chi Kỳ nhìn xem màu xám cho màn hình, lâm vào trầm tư. Mà lúc này đây, đối diện phát tới một đoạn bình luận. Đánh được không sai. Vô Chi Kỳ: "Cứng rồi, cứng rồi, quyền đầu cứng." Hoàn toàn không biết Hoài Thủy Họa Quân lại lần nữa lâm vào kích tình đối phun trạng thái. Cũng không biết đi được bao lâu, Vệ Uyên trong tay bạch ngọc lệnh bài cuối cùng hơi sáng bập bềnh quang, lại đi đi về trước ra mấy chục bước, chung quanh loại kia nồng nặc vân khí cuối cùng là tan đi. Vệ Uyên con ngươi có chút co vào, trước mắt bất quá một bước chiều rộng con đường, tả hữu đều là vạn trượng tâm nguyên, thâm bất khả trắc, ẩn ẩn có năng lượng to lớn lưu ở trong đó lưu chuyển, sáng tối chập chờn, tản mát ra cường đại uy áp. Tỉnh táo trong động, khoa phụ nhìn thấy màn này, rung động trong lòng, hồi lâu nói không ra lời. Đây chính là Côn Luân. Vệ Uyên chậm chậm phun ra một ngụm trọc khí, đúng, mà lại là Côn Luân Nam Nguyên. Phương bắt trăm dặm, cao vạn trượng. Trên có một mạn, dài năm tỉm, lớn năm lây. Có chín giếng, lấy ngọc vì hạm, mặt có chín môn. Tây Vương Mẫu đại biểu cho Côn Luân uy nghiêm, Lục Nô đại biểu cho Côn Luân trật tự. Mà Khai Minh Thú thì là đại biểu cho Côn Luân bí ẩn. Năm đó Vũ mang theo trấn áp cộng công công tích đến đây bái phỏng, đều không thể tránh ra Minh Thần mở một mặt lưới cáo chi kia cựu trọng thiên phía sau cửa bí mật, cho dù là Côn Luân thần hệ chư thần, tối đa cũng chỉ là có thể đi đến thiên môn bên ngoài, ở nơi đó còn có một tòa cương nham treo ở thiên địa, cơ hồ không ai có thể đi lên. Khoa phụ nói, cơ hồ không có. Vệ Uyên nhẹ gật đầu, hồi đáp, đúng, chỉ có đại nghệ lên rồi. Khoa phụ kinh ngạc, sau đó giật mình thở dài, đại nghệ, lại là hắn. Cửu Thiên Huyền Nữ bình thản nói, tám góc nham, xích thủy thời khắc, không phải nhân nghệ chớ có thể lên cương nham. Hồ sơ bên trong là như thế ghi chép. Nhân nghệ. Khoa phụ như có điều suy nghĩ, là bởi vì nhân đức sao? Vệ Uyên cổ quái nói, không, dĩ nhiên không phải. Tốt ta, câu nói này mặc dù trong Sơn Hải Kinh, nhưng là kỳ thật tại Côn Luân trong điện tịch cứ như vậy ghi chép, cho nên lúc đó trực tiếp liền sao chép xuống dưới, nhưng là, khoa phụ ngươi suy nghĩ kỹ một chút nhìn, nhân cái chữ này, ít nhất là biểu đạt thân mật, ra mắt đúng không? Tiên nghệ đâu? Một đường từ nam chặt tới bắc, từ đông chặt tới tây, Niêu Đế thời đại, dù sao chỗ nào ra tật xấu Niêu Đế liền hô một tiếng đại nghệ, sau đó đại nghệ liền sẽ đi đem giải quyết vấn đề, hoặc là nói đem sáng tạo vấn đề ra hỏa giải quyết. Ngay cả Thái Dương thần đều bắn giết chín cái, đương thời trợ giúp qua Hiên Viên Phong Bá làm loạn đều bị chém đầu. Bất kể là tu rắn đục răng vẫn là cựu anh ác thần đều toàn bộ bị tru sát, đương thời thế nhưng là đấm máu giết ra tới uy danh, dạng này người uy phong lẫm liệt, nhưng lại không thể dùng nhân để hình dung, sở dĩ ngươi lại tinh tế phân tích câu nói kia, không phải nhân nghệ chớ có thể lên cương nham. Vệ Uyên than thở một tiếng, liền câu nói này liên lạc lại đại nghệ dữ dội được một nhóm chiến tích. Vệ Uyên thấy thế nào làm sao đều cảm thấy trong lời này tràn đầy âm dương quái khí. Khoa phụ ngơ ngẩn, khoa phụ trầm tư, khoa phụ vô ý thức nhìn một chút bên cạnh Hình Thiên, khoa phụ trầm mặc. Ta rất muốn minh bạch cái gì? Vệ Uyên cảm khái thì thầm. Bất quá, liền ngay cả một đường đánh ra sát thần danh hiệu đại nghệ, cuối cùng cũng chỉ là đi tới cương nham, không có thể tiến thêm một bước, thậm chí từ Côn Luân hồ sơ đến xem, thiên cổ đến nay, cũng chỉ có hắn đi đến qua nơi này, cũng có thể suy đoán được, vị này ít nhất lộ diện Côn Luân thiên thần, thực lực mạnh, cực kỳ khủng bố. Không nghĩ tới, khách tới thế mà biết rõ những này bí ẩn. Đây coi như là tán dương sao? Nếu là lời nói, như vậy tại hạ liền xin chịu. Ôn nhuận như ngọc thanh âm truyền đến, Vệ Uyên thần sắc nghiêm nghị, biết mình tiến vào khai minh thú lĩnh vực phạm vi, dứt khoát thần sắc thản nhiên. Côn Luân Cửu Trọng Thiên môn đột nhiên trở nên vô cùng xa xôi, dưới chân vân khí vậy hóa thành kiên cố thổ địa, phía trước một tên người mặc đồ trắng nho nhã thanh niên ngậm lấy mỉm cười gật đầu. Là tới tham dự thí luyện người sao? Vệ Uyên chậm chậm phun ra một ngụm trọc khí, gật đầu đáp ứng. Đồ sơn bộ, Uyên. Khai minh thú biến thành thanh niên như cực kinh ngạc, liên miên tán thán nói: "Là ngươi? Khó được khó được, Lục Ngô thế mà lại thả ngươi tới. Nhất là thế mà lại thả ngươi tới, chẳng lẽ đổi tính? Năm trước thí luyện giả đều ở đây hắn kia quan gãy kích, có thể tới tới đây, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ta ngược lại thật ra rất xem trọng ngươi có thể thông qua." Hắn lắc đầu, tựa hồ đúng Lục Ngô phát sinh sự tình rất có hứng thú, nhưng là rất nhanh liền thu liễm bản thân cảm xúc, mỉm cười nói: "Đã tới đây, như vậy cũng không cần nói chuyện nhiều cái gì. Ta đây liền đưa ngươi đi thí luyện chỗ." Vệ Uyên ngơ ngẩn. "Chờ chút, quy tắc?" Khai Minh Thú biến thành thanh niên ôn hòa mỉm cười nói: "Cũng không quy tắc, thuần từ tự ngộ." Phất tay áo, Vệ Uyên trước mắt, phản phất có một tòa đại môn ầm vang mở rộng, cái này một bộ thân thể vì đó Tam Hoàng Ngũ Đế thời kỳ một đời kia thân là cơ sở, biến hóa thành Trần Uyên tướng mạo, có thể trèo chống Vệ Uyên kiếm ý, nhưng là pháp lực lại là nhược điểm, lại thêm bản thân cái này cũng là vì thí luyện, trong lúc nhất thời có một loại khó mà chống lại áp lực thật lớn. Vệ Uyên vô ý thức trong lòng bàn tay hiện hiện kiếm khí, chợt đem bản này có thể sinh sinh áp chế. Trước mắt hắn một hoa, tiến vào trong môn. Chợt phát giác không đúng. Khoa phụ, Hình Thiên, vị kia Côn Luân thần nữ, thậm chí cả Trúc Cửu Âm liên lạc. Cắt đứt. Vệ Uyên khẽ miệng giật một cái. Đinh ngải máy gian lận đã bị giám khảo phát hiện. Côn Luân thí luyện phiên bản đổi mới. Sửa nào đó Uyên một bộ áo lót bên trong nhét vào một đống người bờ UG. Chúc thí luyện vui sướng. Côn Luân Cửu Trọng Thiên trước cửa, thanh niên mặc áo trắng mỉm cười nhìn xem phía trước bị chặn đường ra ý niệm chân linh. Hồi lâu không thấy, Huyền nữ, Hình Thiên, vị này chính là khoa phụ thật sao? Ngươi truy đuổi đại nhật thì sự tình ta từng nghe nghệ nói qua, không nghĩ tới sẽ ở tình huống như vậy gặp nhau. Cùng. Chúc Cửu Âm. Khai Minh Thú nhìn chăm chú lên áo bào xám nam tử, mỉm cười nói: "Hồi lâu không gặp." Khai Minh Thú nhìn rõ vật vật, biết quá khứ tương lai, chấn thủ thiên môn, uy hiếp Bách Linh. Chúc Cửu Âm thần sắc bình thản, tựa hồ đúng tình huống như vậy cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, nói: "Ngươi cho hắn thí luyện là cái gì?" Khai Sáng mỉm cười nói: "Là một ân tình." "Ân tình?" "Không sai. Lần này thí luyện bên trong, hắn lẽ ra có thể đủ gặp được đương thời bán đứng khắp cùng Vũ Phản Đồ, nhưng là có thể hay không bắt lấy cơ hội này, liền xem bản thân hắn, cho nên tạm thời xem như bán cho hắn một cái ân tình." Chúc Cửu Âm thần sắc bình thản, bán cho hắn ân tình. "Như vậy, đại giới là ngăn cản hắn trở thành nhân gian Côn Luân chi chủ sao?" Mở Minh Thần liền giật mình, sau đó lắc đầu thở dài nói: "Ngươi vốn là như vậy nhạy cảm. Bất quá, ngươi tựa hồ cũng không lo lắng hắn." "Tự nhiên." Chúc Cửu Âm ngữ khí bình thản, "Vệ Uyên người này cho tới bây giờ làm người kinh ngạc." "Thật sao? Cho tới bây giờ khiến người kinh ngạc?" Khai Minh Thú như có điều suy nghĩ, sau đó mỉm cười buông tay, "Nhưng ta lại không phải người a. Mặc kệ những thứ này, chư vị, Cửu Trọng Thiên trước cửa khó được khách tới người, khi hắn thí luyện thời điểm, để ta tới chiêu đãi mấy vị, mời." Tây Sơn Kinh, Côn Luân Sơn. Loại tiết như là thanh âm như sấm vậy chậm chậm ngừng nghỉ, mà Lục Cất trong lòng an tâm một chút ổn chút, xua tan những cái kia quay trùng quanh tới được Côn Luân thần chúng, khiến cái này thần chúng đi thong thả ứng đối ngoại giới sơn thần thủy thần, lần này khó được có nhân gian giới sinh linh khiêu chiến thí luyện, thế nhưng là đại sự. Mà Lục Ngô hết lần này tới lần khác ngủ say, sự tình liền rơi vào hắn trên bờ vai. Thật không cho Dịch An sắp xếp xuống dưới. Lục Cất phun ra một ngụm trọc khí, hơi buông lòng chút, quay đầu lại, "Nào nào." Hắn nhìn thấy nguyên bản an tĩnh Lục Ngô, chậm rãi mở ra hai con ngươi màu vàng nóng. Kia một đôi con ngươi bên trong, thần tính lưu quang hoàn toàn như trước đây. Lục Cất ngơ ngẩn, sau đó đại hỉ, nói: "Tôn thần, ngài đã tỉnh lại." Lục Ngô thần sắc từ chậm yên tĩnh. "Thì ra là thế. Lục Cất, ta ngủ tiếp đi sao?" Hắn trầm mặc bên dưới, thì thầm tự nói: "Ta giống như làm một cái kỳ quái mộng." Chương 510, Đại Hoàng Chi Địa. Mộng. Sơn Thần Lục Cất kinh ngạc, trong lòng dâng lên vô số sóng cả. Trước mắt thế nhưng là chấp trưởng Thiên Chi chín bộ Thiên Thần Lục Nô, cường đại đến chân linh ngưng tụ, vĩnh hằng duy nhất Côn Luân ba thần, dựa theo lẽ thường tới nói, là tuyệt không có khả năng xuất hiện nằm mơ tình huống như vậy, nhưng là cũng vô pháp triệt để phủ nhận tình huống đặc biệt tồn tại. Nhưng là dạng này khác thường, thường thường đại biểu cho cực độ khác thường. Lục Cất nhịn không được trong lòng hiếu kỳ, nhẹ giọng hỏi thăm: "Ngài nằm mộng thấy gì?" "Một cái kỳ quái mộng, có chút nhớ không được." Lục Nô tùy ý trả lời, một đôi đồng tử màu vàng bên trong mang theo có chút nghi hoặc mờ mịt, viên kia cơ hồ tại không có chút nào sơ hở bằng lãnh nội tâm, lại không biết vì sao nổi lên có chút gợn sóng. Đây cũng không phải là cái gì không được sự tình, vậy hoàn toàn không phải cái gọi là thần thông lạc ấn. Tuyệt không có bất kỳ thần thông có thể làm được điểm này, cho dù là Tây Vương Mẫu, Đế Tuấn thần thông, đều không thể dao động Lục Ngô nội tâm, nhưng là hắn cũng có thể rõ ràng cảm ứng được, đáy lòng xác thực xuất hiện một loại nào đó kỳ lạ gợn sóng. Để hắn nghĩ đến nhỏ tuổi nhỏ yếu thời điểm, đói không chịu nổi thời điểm, lấy được đi ngang qua cường giả thương hại. Cuối cùng ăn uống no đủ, mang theo mình đầy thương tích trở lại bản thân an toàn ổ nhỏ. Một bên liếm láp vết thương, một bên nhìn xem bên ngoài mưa to gió lớn, lôi đình đại tác. Ngủ thật say không biết bao lâu sau tỉnh lại, nhìn thấy ánh trăng thuận khe hở rơi vào trước mắt mình một đóa hoa dại bên trên, ánh trăng rất đẹp, vết thương rất đau, bụng no mê mẩy, nhưng là vô luận như thế nào, đau đớn cũng tốt, ngày mai ăn bữa hôm lo bữa mai cũng tốt, cũng không tổn hại Vu Lôi đỉnh dưới ánh trăng đóa hoa mỹ hảo. Giống như là có bàn tay đặt tại nhỏ yếu thì đỉnh đầu của mình, vì chính mình che đậy kia cả đêm mưa gió. Loại kia kỳ lạ ấm áp cùng gợn sóng là chân thật tồn tại. Cái này tuyệt không phải là bất luận cái gì thần thông đủ khả năng làm được. Nhưng là, từ đầu đến cuối nghĩ không ra. Duy chỉ có loáng thoáng, tựa hồ là mộng bình thường, thấy được tóc trắng thân ảnh đưa lưng về phía bản thân, càng lúc càng xa, cần phải tỉ mỉ hồi ức, lại hoàn toàn không có ấn tượng, thậm chí ngay cả một màn này có phải là thật hay không thực phát sinh qua sự tình, Lục Nô cũng không thể xác nhận. To lớn thiên thần thu liễm thần niệm, đem cái này tạp niệm chậm rãi đè xuống. Lục Nô từ khổng lồ thiên thần chân thân bên trong ngược lại biến hóa thành hình người. Lục Ất ngẩng đầu nhìn lại, nao nao, trên mặt nổi lên rõ ràng vẻ kinh ngạc, Lục Nô nhíu mày, nói, có gì không ổn? Sơn thần Lục Ất lắc đầu, chần chờ nói, không, chỉ là tôn thần. Ngài lần này hóa sinh bộ dáng, cùng dĩ vãng có chút không giống nhau lắm. Ừm. Lục Ngô đưa tay nhìn một chút bàn tay của mình, nắm chặt lại, trước mắt nổi lên biên giới có vô số vân vân côn luân kính, phía trên phản chiếu ra thời khắc này bộ dáng, một thân thần trang màu trắng làm nền, kim sắc đường vân lưu chuyển trên đó, song đồng kim sắc, mi tâm vết dọc, màu mực ngọc quan buộc tóc, tóc trắng như tuyết. Quan trọng nhất là niên kỷ, bất quá là 15-16 tuổi dáng vẻ. Lục Ngô cái này hàng mẫu thể cũng không phải là người thần linh, biến hóa hình người không phải cố định. Bình thường trên ý nghĩa, Lục Ngô biến hóa nhân thân, cùng hắn tâm cảnh đối ứng, là cao lớn uy nghiêm, bất cận nhân tình băng lãnh thiên thần. Mà giờ khắc này lại biến hóa thành tóc trắng thần trang mỹ lạnh thiếu niên. Lục Ngô nhíu nhíu mày, phát giác bản thân chân linh chỗ sâu tựa hồ có chỗ yếu ớt biến hóa, cũng không lớn, cũng không mạnh, thậm chí chỉ là bông dương đại hải phía trên một chút gợn sóng, cũng không tổn hại tại thần linh mạnh mẽ và mênh mông. Thoáng qua cũng sẽ bị sóng cả vớt lên, nhưng là tuyệt đối không thể nói, cái này gợn sóng là không tồn tại. Nhắm lại mắt, nương theo lấy lưu quang chuyển động, Lục Ất nhìn thấy trước mắt đến, liền lại là bình thường có thể thấy vị kia uy nghiêm bá đạo cường đại thần linh, Lục Ngô bình thản nói, đem còn lại chư thần triệu tập tới, cáo chi bọn hắn, nô cũng không có ngoài ý muốn, đã thức tỉnh. Chỉ là như cũng cần một chút thời gian bình phục chân linh. Một ngày này, Sơn Hải chư thần gặp được cùng ngày xưa cũng không có hơi khác nhau Lục Ngô. Sau đó, Lục Ngô trở lại đỉnh núi Côn Lôn thần điện. Ngồi tại ngự tọa phía trên, một cái tay vịn cái trán, hai con ngươi hơi khép, lại lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say. Chỉ là lần này, hắn cũng không có tiến vào loại kia ngay cả chân linh đều mỏi mệt không chịu nổi trạng thái, mà là tiến vào ban sơ ngủ say hình thức, để hóa giải tự thân mỏi mệt, vừa mới loại kia thức tỉnh chỉ là ngắn ngủi, tựa hồ là bởi vì bị một ít kích thích mà biến hóa ra trạng thái. Hắn cần lấy một đoạn cạn ngủ đến khôi phục tự thân mỏi mệt. Tại cuối cùng tiến vào ngủ say thời điểm, trước mắt tựa hồ lại thấy được kia một đạo như ẩn như hiện tóc trắng thân ảnh, nếu là thật sự, nhìn thấy người, hẳn là có thể nhận ra. Rốt cuộc là thật, vẫn là mộng. Lục Ngô tiến vào cạn ngủ. Thân mang áo đen, cao lớn uy nghiêm thiên thần không tự giác thu liễm chân linh. Cuối cùng hóa thành tóc trắng an tĩnh mỉ lạnh thiếu niên. Ngồi ngay ngắn không có một hai cô tịch thần điện. Côn Luân Nam Nguyên, Khai Minh Thú biến thành thanh niên mời đám người ngồi xuống, tự nhiên có Côn Luân thần chúng đưa lên linh quả cùng linh cữu, Khai Minh Thú tự rót tự uống, mà Cửu Thiên Huyền Nữ nhặt chén trà, như có điều suy nghĩ, nói: "Khai Sáng, ngươi vừa mới nói, Vệ Uyên sẽ gặp phải nhân tộc cái kia phản đồ." Khai Sáng mỉm cười nói: "Đúng vậy a. Chối bỏ vũ cùng đương thời nhân tộc cái kia." Hắn chỉ ánh mắt của mình, "Ta đối với chuyện quá khứ vị lai ít nhiều có chút nghiên cứu, sở dĩ nhìn thấy một ít khả năng, liền đem Đồ Sơn Nguyên phóng tới có cơ hội gặp được kia phản đồ khu vực, đương nhiên cái kia cũng đồng dạng là có cơ hội hoàn thành thí luyện khu vực, còn cuối cùng lựa chọn như thế nào, liền muốn xem bản thân hắn lựa chọn, cùng nhìn hắn phải chăng nhạy cảm, có thể phát giác." Hình Thiên trầm tư, sau đó nói: "Nếu là tất cả đều muốn đâu?" Khai Minh Thú ngơ ngẩn, sau đó chỉ vào hắn cười to nói: "Cái này, ý nghĩ rất tốt, thế nhưng là quá khó. Sự tình thường thường không có khả năng thập toàn thập mỹ. Nơi đây có rượu có trà, trà là cái này chín giếng ngọc cột phía trên sở trường, thanh đạm kéo dài, rượu là Côn Luân Tuyết Lô mãng giao chỉ chi thủy biến thành, lại nóng bỏng như lửa, ngươi muốn thế nào? Tài năng đồng thời quát linh trà linh tiểu hương vị, mà không lẫn nhau xung đột đâu. Làm không? Có thể a." Hình Thiên thuận miệng trả lời. Khai Sáng ngơ ngẩn. Sau đó nhìn thấy Hình Thiên vươn tay, ba một lần đem đầu hái xuống. Sau đó cái hót đi uống trà, thân thể đi uống rượu. Đương nhiên nói, cái này không liền có thể lấy. Khai Minh Thú. Trúc Cửu Âm khỏe miệng ngoắc ngoắc, khắp không trải qua tâm ngựa khí thông giọng nói. Thế nào, Khai Minh Thú uy hiếp Bách Linh, biết quá khứ tương lai. Như thế có thể tính đến. Cuối cùng là tìm tới địa phương. Vệ Uyên nhìn xem trước mặt thành thị, chầm chậm phun ra một ngụm trọc khí. Đây rốt cuộc là chỗ nào? Hắn bị Khai Minh Thú trực tiếp một tòa môn không biết đưa đến nơi đó, ngay từ đầu là ở giã ngoại, đi vòng vo rất lâu sau đó, mới chậm rãi phát hiện có nhân loại, hoặc là ít nhất là trí tuệ sinh mệnh hoạt động dấu hiệu, sau đó lúc này mới trà trộn đi vào, dựa vào đạo môn pháp thuật cùng Phật môn lấy tâm ấn tâm thủ đoạn, chí ít câu thông không có vấn đề gì. Hắn đã từng nương theo lấy Vũ đi qua Sơn Hải rất nhiều nơi, nhưng là nơi này thế mà hoàn toàn không có ấn tượng gì. Điều này đại biểu lấy chỉ có hai cái khả năng, hoặc là chính là chỗ này trong mấy ngàn năm, vùng này đã xảy ra long trời lở đất biến đổi lớn, dẫn đến hắn hoàn toàn không có ấn tượng. Hoặc là chính là, vùng này là hắn trước đó chưa có tới địa phương. Tỷ như nói, cùng Côn Luân Sơn biển ở vào ẩn ẩn đối địch, Sơn Hải Đại Hoang khu vực. Rõ ràng là Côn Luân thần hệ khảo hạch. Tại sao phải bị ném đến Đại Hoang chỗ sâu đến? Chẳng lẽ nói, là dự định muốn ở chỗ này chơi một lần địch hậu phá hư trạm thủ hành động. Vệ Uyên không thể làm gì, không rõ ràng cho lắm. Nhìn thấy trước mắt là một tòa thành thị phồn hoa, thuộc về một cái vương tộc vì Bạch thị quốc gia, đương nhiên, nơi này phạm vi chỉ có thể xem như một cái tiểu quốc, nhưng là chim sẻ tuy nhỏ ngũ tạng đều đủ, nơi này lại ở vào Sơn Hải Đại Hoang chi địa, Đại Hoang cùng Côn Luân khác biệt, sơn thần thủy thần cái gì không nhiều, nhưng là phụ thuộc vào những cái kia mạnh đại tiên thần người hầu thần linh nhưng cũng không ít, chiếm cứ sơn thủy chi địa tu hành. Nhưng là Côn Luân sơn thần là muốn điều trị địa mạch, đồng thời coi đây là chức trách. Nơi này những thần linh kia cùng hung thú liền không có mấy cái này lo lắng, cũng là lăn lộn cái địa phương sinh hoạt. Vệ Uyên lẫn vào cái này trong đô thành, lui tới thấy có không ít hung thú cùng người tu hành, cũng có các tộc sinh linh, Đại Hoang có ý tứ là cực kỳ xa xôi hoang vu chi địa, nhưng là dù vậy, nơi này cũng sẽ có nhân tộc cùng cái khác chủng tộc nước, sinh sôi mấy ngàn năm về sau, số lượng vậy cực kỳ khách quan. Đương nhiên, Vệ Uyên đối với nơi này hiểu rõ cũng không nhiều. Dù sao, Đại Hoang bốn kinh mặc dù vậy trong Sơn Hải kinh, lại là vũ, khắc, còn có nữ tiểu sau viết. Tỷ như đi, cho từng cái địa phương đặt tên phong cách, liền hoàn mỹ bại lộ vũ vương văn hóa tiêu chuẩn. Cái gì vũ công cộng công nước núi, vũ chỗ tích thạch sơn, không phải lần một lần hai. Tốt ta, là muốn ngay thẳng chút tốt. Có thể ngươi điều này cũng trực bạch quá mức a. Mà lại, ta làm sao không biết vũ ngươi như thế tự luyến. Đến như Nhật Nguyệt Thiên Thu, Đại Nôn, Hợp Hư những này bức cách cao đến quá đáng danh tự. Không cần phải nói, xem xét chính là khác phong cách. Mà như là tên là gãy đàn, Đông Phương viết gãy, đến gió viết tuấn dạng này văn tự, điều này không nghi ngờ chút nào là đồ sơn thần nữ nữ tiểu tác phong, uyên đương thời viết bộ phận nhưng không có giống như vậy là câu thơ một dạng bài bố văn tự. Bình thường đều là, nào đó nơi nào đó có nào đó ngọn núi nào đó, sản xuất thứ gì, có cái gì dã thú. Hình dạng thế nào, nguy hiểm không nguy hiểm, có thể ăn được hay không, ăn thế nào. Tóm lại, cái này một bộ phận Sơn Hải Kinh, cùng Uyên là nửa điểm quan hệ cũng không có. Vệ Uyên hoàn toàn có thể vỗ bộ ngực cam đoan điểm này, thậm chí có thể trực tiếp xác nhận tuyệt sẽ không có hắn thất lạc một ít ký ức, kỳ thật hắn cũng từng tới qua khả năng, muốn nói vì cái gì, đó chính là cái này trọn vẹn bốn bộ Đại Hoang Kinh bên trong, mà ngay cả một cái ăn như thế nào cũng không có. Là, thiên thần ghi chép không ít, dù sao vũ thích đánh nhau. Đặc thú núi cùng hải ký ghi chép không ít, dù sao có khắc tại. Thậm chí rất nhiều đặc sản, như là di ngọc, ba thanh điểu, ba truy, thị nhục, cam hoa, cam. Những bảo vật này, tên thuốc, là nữ tiểu ghi chép cũng không thành vấn đề. Nàng thích những thứ này, nhưng là, ăn đâu? Ăn đâu? A, cái này trọn vẹn có thể cùng Sơn Hải so sánh bao la thổ địa, vô số kỳ chân dị thú, kết quả Sơn Kinh 5 quyển, Hải Kinh 8 quyển, cái này Đại Hoàng Kinh liền viết 4 quyển. Các ngươi là làm sao đem 13 quyển nội dung đậm đặc đến 4 quyển bên trong, những cái tiên núi, nước, liền ghi chép cái danh tự sẽ không có. Nhật Nguyệt Thiên Thu trên núi có cái gì hung thú? Vũ chỗ tích thạch sơn có cái gì quả? Kia ba thanh điểu nuôi vị gì, thị nhục ăn sẽ như thế nào? Ba truy lại làm như thế nào xử lý? Thế mà một chữ đều không viết. Vũ A, ta đối với ngươi rất thất vọng. Đương nhiên Vệ Uyên cũng đại khái có thể hiểu được đây là vì cái gì, đại khái là hắn tạ thế về sau, Vũ Vương chủ nghệ hắc ám trình độ, cuối cùng để tổ ba người ăn ý lẩn tránh ẩm thực điểm này, khi ngươi không thể không tại một đống màu đen thành than vật cùng gió tây bắc bên trong chọn một thời điểm. Có lý trí người đều chọn đem đưa ra cái vấn đề này, người đánh ra nao tích máu, sau đó đi ăn quả. Vệ Uyên ngẩng đầu, nhìn xem cái này đại hoang thiên địa, hành tẩu tại cái này một tòa thành trì con đường bên trên, tận mắt thấy những này tha hương nơi đất khách phong thổ ân tình, nếu như không phải nói điện thoại nhanh không có điện, hắn thật muốn thật tốt đập một chút ảnh chụp cho rác nhìn xem. Chủ yếu cũng là trước đó không có học qua vô chi kỳ khai thác nạp điện thuật. Vệ Uyên không có cách nào dùng lôi pháp sạc điện cho điện thoại di động. Hắn sợ một cái nắm giữ không tốt, trực tiếp đưa di động cho biến thành C4 bom. Điện thoại không phải là cái gì vấn đề. Trọng điểm là nơi này cũng không có lưới, những cái kia chân quý hắc lịch sử tư liệu cho nổ, tổn thất liền lớn. Đây chính là thiên thần lục nô hắc lịch sử. Nhưng là muốn làm bảo vật gia truyền, hắn nhất định phải phục chế cái 10 phần, nơi này chôn một phần, nơi đó chôn một phần, lại cho nữ tiểu đưa một phần. Đang vừa nghĩ một bên khắp nơi nhìn xem, cũng coi là tìm kiếm chút có tin tức liên quan tới Côn Luân, Vệ Uyên bên tai đột nhiên truyền đến một hồi trò chuyện thanh âm. Ngươi nói là thật sự, vị kia theo lão gia tử muốn đi thọ đàn rồi. Đúng vậy a, cái này còn có giả, các nơi nhân tộc quốc gia cũng đều nói. Sự tình tin tức truyền đi rất rộng. Đúng vậy a. Dù sao, đây chính là nhân tộc truyền kỳ, theo như truyền thuyết cùng Vũ Vương đều có quan hệ. Vũ. Vệ Uyên bước chân có chút dừng lại. Chương 511, phản đồ. Khó được nghe được có người ở thời đại này còn tại đàm luận vũ cố sự. Vệ Uyên quay người đi hướng đàm luận những chuyện này phương hướng. Hắn cũng không tin tưởng, đến cùng mình là muốn nghe nhiều nghe vũ cố sự, vẫn là nói, đáy lòng có chút hiếu kỳ, tại chính mình rời đi trong năm tháng, bọn hắn lại đã trải qua như thế nào mạo hiểm, gặp người thế nào, gặp gỡ bất ngờ tình tiết ra sao. Cho dù là những này cố sự đã sớm biến thành quá khứ, hắn vẫn cảm thấy rất hứng thú, cũng rất muốn đi tìm hiểu một chút. Bên kia trao đổi người, đại khái là người, chỉ ít nhìn qua là người. Sáu người, quay chung quanh ở nơi này thành trì trong tử quán, đương thời hiên viên hoàng đế thần tử Đỗ Khang chỉnh xuất rượu loại vật này về sau, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, cấp tốc chinh phục toàn bộ Sơn Hải cùng Đại Hoang. Sở dĩ cho dù là xa cách nhân gian mấy ngàn năm Đại Hoang thành ao, như cũ có rượu quán loại vật này tồn tại. Một hàng mấy người, ước chừng là ở Đại Hoang bất đồng thành trì cùng trong quốc gia vừa đi vừa về làm chút thương nhân vãng lai mua bán, đem bất đồng linh địa bảo địa bên trong sản xuất vật liệu vận chuyển đến cái khác thành trì, kiếm được một cái vất vả tiền. Trăm năm bên trong làm chút linh tài linh bảo, tại qua núi qua nước thời điểm, còn phải cho cường giả cống lên phụng. Quanh năm suốt tháng, đến trong tay mình có thể có 3 thành mỏ gì xem như không sai. Liên cái này cũng đã là rất khó được, người bình thường muốn làm việc này còn không có cái cửa này đường. Bất quá cho tới nay sống được mệt mỏi, giờ phút này uống rượu, khó được thừa dịp men say tùy ý nói có chút lớn lời nói, một tên nam tử trong đó ở rượu nhi, nói, cũng là, theo nhà vị kia, cái kia cũng xem như đại hoang nhân tộc dịt cao vọng trọng trưởng lão. Cái này Sơn Hải Kinh Đại Hoang Bắc Kinh bên trong vậy viết, vũ sinh đồng đều nước sinh dịch hái sinh tu cách đài giết chỗ người, đế vũ niệm, lặn vì đó nước, là này lông dân. Ý là Vũ Vương hậu duệ đem chỗ người giết, Vũ Vương trong lòng không đành lòng, liền vụng trộm giúp đỡ chỗ người hậu duệ thành lập quốc gia. Nói đến Vũ Vương cũng có lỗi với chỗ người hậu duệ. Bất quá dù sao người không phải Vũ Vương giết, Vũ Vương có thể âm thầm chiếu cố hỗ trợ hậu duệ của hắn, cũng đã là lòng dạ nhân dễ dàng a. Vệ Uyên ngơ ngẩn. Vũ Vương hậu duệ? Chờ bên dưới. Gia hỏa này chẳng lẽ không phải chỉ có nữ kiều một cái thê tử cùng mở một đứa con trai sao? Nữ kiều lại sinh một cái. Vẫn là nói, hắn lại tìm một cái. Vệ Uyên trầm tư. Ý nghĩ này khi hắn trong đầu mới xuất hiện liền bị nghiền chết. Không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Là hắn. Khắc cùng nữ kiều sẽ liên thủ đem hắn hành hung một trận. Ở trong đó chỉ sợ là có cái gì ẩn tình, sinh. Nơi này sinh hẳn không phải là sinh ra ý tứ, là hóa sinh sao? Chính đáng Vệ Uyên trầm tư thời điểm, một bên trong tiểu lâu lại đột nhiên truyền đến khinh thường tiếng cười to ầm, một tên tóc có chút rối bời nam tử chỉ lo ở nơi nào cười nhạo không thôi, nói, tùy tiện nghe xong vài câu không biết từ nơi nào truyền tới lời đồn, ngay ở chỗ này nói lung tung. Mấy người kia nghe tới thanh âm, nguyên bản còn không phục lắm, quay đầu thấy được y phục kia rối bời, một thân mùi rượu nam tử, trên mặt đều lộ ra một cỗ thần sắc cổ quái, rời đi ánh mắt, nguyên lai là hắn a. Lại là hắn. Tính toán một chút, đi thôi, suối quẩy. Nam tử kia thật cũng không để ý, chỉ là hề vải nằm ở nơi đó phơi thái dương. Vệ Uyên từ người bên ngoài trong miệng nghe tới, nam tử này tựa hồ là cái thằng vô lại, ở nơi này liền trong lầu nợ thật lớn một bút nợ, thiên thiên địa ở đây ăn nhờ ở đậu, nhất là trong miệng còn luôn yêu thích lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi nói chút mê sảng, cũng không biết quán rượu lão bản vì cái gì không đem hắn đuổi ra ngoài. Đoán chừng là cho người ta thiết kế. Vệ Uyên như có điều suy nghĩ, đi tới nam tử kia ở trên mặt bàn, trực tiếp ngồi ở phía trước. Vị tiên sinh này, tóc rối bời một mảnh nam tử hề vải ngẩng đầu, bất quá vẫn là không có cái gì tính chất. Vệ Uyên đem một bình rượu trong lầu rượu nhẹ nhàng để lên bàn, mở ra phía trên băng phong trận pháp, mùi rượu, nhất là lấy hàn khí kích phát ra mùi rượu, càng gia tăng mấy phần lăng liệt, cửa vào băng lãnh dày đặc, chính Vệ Uyên mặc dù không có gì tiền, nhưng là chỉ bằng mượn hắn thực lực bây giờ, cùng nhau đi tới đi săn một chút hung thú, ngược lại cũng không sợ không có tiền. Lúc trước còn tựa hồ nửa chết nửa sống nam tử một lần thì có tinh thần. Vươn tay đem rượu cầm ở trong tay, ngửa cổ liền miệng lớn rót rượu. Vệ Uyên kêu gọi tiểu quán này, người xa hơn nơi này đưa rượu lên, liên tiếp đem tiểu lâu này rượu ngon đều lên toàn bộ, nam tử kia mới cuối cùng uống đến thỏa mãn, ngửa cổ phun ra một ngụm tử khí, Vệ Uyên hỏi: "Trước sinh ngươi vừa mới nói lời bên trong đến xem, ngươi đối lông dân quốc người, còn có vũ sự tình, tựa hồ có không đồng dạng cách nhìn." Tóc rối bời nam tử liếc Vệ Uyên liếc mắt, lười biếng nói: "Khách nhân đối cái này cảm thấy hứng thú. Ta đây, ở đây làm kể chuyện, đi khắp nơi, cũng nghe nói không ít tin tức ngầm. Không biết thật, cũng không biết giả, ngươi đây liền tạm thời nghe một chút, coi như giải buồn nhi." "Bất quá, muốn ta nói à, liền vừa mới những người kia, bọn hắn đối Sơn Hải Kinh bên trong một đoạn này lời nói, bản thân giải đọc chính là sai, liền Vũ Vương lưu truyền xuống tính cách, dũng mãnh vô song, đó cũng không phải là sẽ âm thầm làm loại chuyện như vậy người, huống chi, Vũ Vương qua đời thời điểm con của hắn mở cũng còn không có triệt để lớn lên. Còn Vũ sinh đồng đều nước sinh dịch hái sinh tu cách đài giết chỗ người. Căn bản không có khả năng, tứ niên kỷ bên trên cũng đúng không lên. Như vậy cái này chữ lạ, chỉ có thể đại biểu cho ý tứ gì khác." Tự xưng người kể chuyện nam tử uống một hớp rượu, lời ít mà ý nhiều nói, "Hóa sinh, đồng đều nước, dịch hái, tu cách đài, đều là Vũ Vương hóa thân, mà chộp người, lại chính là Vũ Vương giết chết, còn vì cái gì cuối cùng thế mà lại âm thầm trợ giúp chộp người hậu duệ đồng bọn, thành lập quốc gia, lưu lại đế vũ niệm, lặn vì đó nước ghi chép, à. Ngươi cũng biết, ai mới có thể làm ra chuyện như vậy." Nam tử đáy mắt hiện hiện một tia cảm thán, nói, "Theo ta được đến tư liệu lịch sử, là nữ kiều a. Bởi vì chộp người, là đồ sân bộ, hoặc là nói đương thời nhân tộc phản đồ. Năm đó nhân tộc phân liệt sơn hải, lại cùng quần tinh giằng co, khắc trực tiếp chủ trì đại trận, cưỡng ép che lớp thiên cơ cùng chư thần đối kháng." Sách, thời điểm đó phong quang a, chỉ là theo văn chữ bên trên đều có thể cảm giác được rồi. Không đi đón thụ thiên địa cùng chư thần công nhận, nhân tộc đường đường chính chính hành tẩu tại sơn hải cùng tinh thần phía dưới, thật sự là gọi người nhiệt huyết sôi trào anh hùng sự tích, đáng tiếc, lấy người đối kháng thần, vốn là chuyện cực kỳ khó khăn, cho dù là có cái thời đại kia các anh hùng tại, nhưng này sự tình bản thân khả năng thành công tính, cũng không so vất chăng trong giếng hiếu thắng bao nhiêu. Cuối cùng, vì nhân tộc tương lai không cần khuất phục quy lệ tại thần linh trưởng không phía dưới, Vũ Vương bọn hắn lựa chọn làm liều một phen, bọn hắn vậy cơ hội liền muốn thành công, nếu như không có kia âm thầm vọt ra đồ sơn bộ tộc, hướng tinh thần mật báo phản đồ lời nói. Cuối cùng, kia hai cái phản đồ bên trong, Vũ Vương tự mình chu diệt cho người, đối với một cái khác, lại không có thể xuống tay được gắt. Sau đó, Vũ Vương mang theo bị phản vệ thân thể cùng Đại Hoang Thiên Đế quyết chiến tại Đại Hoang Dã, cuối cùng chiến tử, mà khác bị quần tinh lưu chuyển phản vệ, hai mắt mù, nằm ở trên giường, không thể động đậy, ngay lúc đó đồ sơn cùng nhân tộc, là do nữ tiểu tiếp tục chống đỡ, cùng đế tuấn đàm phán, đòi lại kiếm gãy. Tại chư thần ở giữa không ngừng đọ sức, mà đối mặt với tại Đại Hoang chư thần dưới trướng kẻ phản địch, Đồ Sơn thần nữ cũng không có như cùng trước kia bạo liệt giải quyết, mà là lựa chọn lôi kéo, nàng đem tên kia phản đồ đưa đến Đại Hoang, lưu lại nhiều bảo vật, thậm chí thay hắn kiến quốc, dạng này hiểu chuyện nghe lời thái độ tự nhiên là để Đại Hoang chư thần rất là hài lòng. Mà ở chư thần buông lòng thời điểm, vị này thần nữ lại lấy một phần trọng lễ đưa lên. Từ giao hảo chư thần đưa đi đại hoang, khí thế mười phần, thậm chí là lấy đương thời đồ sơn bộ trí bảo chứa đựng, tỏa ra ánh sáng lung linh. Chư thần đại hỉ, có thể mở ra thời điểm, đã thấy đến bên trong không có vật gì. Nay vừa đến vừa đi, ngược lại là tranh thủ ra vốn không khả năng thời gian. Cuối cùng, Vũ Vương cùng khắc bố trí xong, nhân tộc thành công phân liệt sơn hải rời đi đại hoang. Chỉ là a, đáng tiếc, đáng tiếc. Kia một thân mùi rượu nam tử chuyển khẩu thì thầm, cảm khái nói: "Ta từng nghe nói qua đi qua truyền thuyết, nữ tiểu, khắc, Vũ, còn có một người khác. Bọn hắn đã từng xông xáo qua sơn hải các nơi góc khuất, đã từng được chứng kiến viễn cổ di tích, đã từng sinh tử sóng vai. Nhưng là bây giờ ngẫm lại đương thời tối hậu quan đầu, Vũ Vương vì lý tưởng chiến tử, chỉ để lại đứt gây rồi ảnh, muốn đem trên trời quần tình kéo vào nhân gian khắc hai mắt mù, tinh thần tăng dã, cơ hội sụp đổ, mà truyền thuyết một người khác, nhưng cũng biến mất không còn tâm tích. Đáng tiếc rồi, đáng tiếc rồi. Như thế thời điểm, cũng chỉ có thể từ một mình nàng tiếp tục chống đỡ. Quá khứ thở thiếu thời đợi sảng khoái đến mức nào cùng tiêu sái, lúc này thì có nhiều cô độc đi." Người kể chuyện trước người tóc trắng kiếm giả trầm mặc hồi lâu, nói khẽ: "Đúng vậy a." Toàn thân mùi rượu nam tử cười nói: "Lúc kia, trên trời nhật nguyệt cùng nhau hiện hiện, 12 nguyên thần, thường hy hi hòa, thậm chí những cái kia đại hoang các thần linh cùng nhau xuất hiện, thập nhật hành không thịnh cảnh không có khả năng lại xuất hiện, nhưng là từng vòng tinh thần, còn có 12 vòng minh nguyệt cùng nhau lơ lửng giữa không trung, vẫn như cũng là có thể làm cho người đáy lòng run lên hình tượng. Đức gãy rủi ảnh kiếm bị bỏ xuống tới thời điểm, toàn bộ nhân tộc sĩ khí đều hỏng mất. Chúng ta không ở thời đại kia, sở dĩ khả năng không thể nào hiểu được Vũ đối với cái thời đại kia nhân loại đại biểu cho cái gì, chỉ biết là các chiến sĩ bi thống đến ngăn kiếm đều không thể nâng lên, toàn bộ bộ tộc bao phủ một trận đau thương, nhất là chư thần xuất hiện, trong nháy mắt đó tuyệt vọng đến cực hạn, tất cả mọi người kính yêu lấy thời điểm đó vương giả, sở dĩ trong lòng đều cực kỳ đau đớn. Quân tinh vạn tượng đủ áp trận, cựu đỉnh trấn thủ nhân gian, cũng chỉ có nàng Bạch Tỷ làm khỏa ra khỏi thành đi. Đúng cũng không đúng nói những người còn lại không được, thật sự là lúc kia, chỉ có nàng có thể ứng phó dạng này thế cục, ta nghĩ, đương thời ba người kia, phàm là còn có một cái có thể đứng ở sau lưng nàng, cũng là tốt, chí ít không đến mức nhường nàng một mình tiếp nhận. Chí ít, đương thời tuổi nhỏ sáng tỏ, vậy tiêu căng chí cực đồ sơn thần nữ, không đến mức đối một giới phản đồ cùng đại hoang chư thần túi đầu. Tóc trắng kiếm giả im lặng. Trung quanh cũng có khách uống rượu, nghe hắn nói làm như có thật, nhịn không được cười nói: "Chiếu ngươi nói như vậy, Vũ Vương thực lực cường đại như vậy, vì cái gì không có đem phản đồ toàn bộ giết chết, còn để lại một cái? Ngươi có phải hay không còn muốn nói, tên phản đồ này chính là theo nhà vị kia?" Những lời ấy sách nam tử cười ha ha, nói: "Cái này sao, ai biết được, ta nhưng không có nói, bia đá kia bên trên cũng không có ghi chép những này, cũng chỉ là hiếu kỳ, một cái tầm thường nhân tộc, vì sao lại đạt được Đại Hoang Thiên Đế Đế Tuấn ban thưởng bảo dược, một mực sống đến bây giờ? Đến như Vũ Vương vì cái gì không có đổi tận giết tuyệt, vừa đến, phản đồ thời điểm chạy trốn, tin tức đã truyền ra ngoài, giết nhiều một cái, thiếu giết một cái, không có ý nghĩa gì. Thứ hai, cũng là nghe nói, tên phản đồ này, để hắn nghĩ tới rồi một người bạn. Sở dĩ, cho dù là dũng mãnh cường đại như Vũ Vương, vậy cuối cùng không thể hạ thủ. Có người nói, vậy cái này phản đồ, cũng chính là như lời ngươi nói theo ra lão tổ thân phận, tại đương thời nhất định rất cao a. Là cái gì quý tộc, hoặc là nói thiên thần huyết duệ sao? Đều không phải. Người kể chuyện uống một hớp rượu, đắp. Đến như thân phận, rất kỳ quái. Nghe nói, tên phản đồ này, từng là một cái thợ làm gốm đệ tử. Chương 512, vật trang sức cùng vật trang sức hỉ tương phùng. Thợ làm gốm đồ đệ. Một đám khách uống rượu cười lớn nói, cái này sao có thể? Ta nói kể chuyện, vị kia tốt xấu hiện tại cũng là một nước chi chủ, tuy nói là dựa vào thiên thần ban thưởng bảo dược, có thể hoặc nhiều hoặc ít sống mấy ngàn năm thời gian, ngươi lại còn nói hắn là cái thợ làm gốm đồ đệ, không khỏi cũng quá đáng một chút ta. Kia say khướt nam tử buông tay cười một tiếng, lười nhắc nói, dù sao hắn tại Đại Hoang phía Bắc, chúng ta nơi này là Đại Hoang phía Tây, cách xa như vậy, hắn có bản lĩnh đến cắn ta a. Đám người cười ha hả. Vệ Uyên uống một hớp rượu, cửa vào mắt lạnh, ngữ khí bình tĩnh. Vị kia theo lão gia tử, tên gọi là gì? Nam tử say khướt nhìn hắn một cái, tên là Theo Nhật Nguyệt. Theo Nhật Nguyệt. Tóc trắng kiếm giả thì thầm. Trong trí nhớ, Đồ Sơn bộ tộc ánh nắng vĩnh viễn ấm áp, phơi người lười biếng. Chỉ là có lúc, trí nhớ kia bên trong cũng không hoàn toàn là tốt đẹp. Tại Đồ Sơn cuối cùng thời gian, bị nhốt rồi manh thú tránh ra khỏi phong ấn, bát thú sừng sắc nhọn hướng phía trước phóng đi, mà ở phía trước nhất là lao thợ thủ công học đồ, cùng một cái mới 6 tuổi lớn hài tử, cẩn thận chặt chẽ, được bảo hộ cả đời thợ thủ công giống giận sông đi lên, ngăn ở học đồ cùng đứa bé kia trước đó. Ngươi họ Theo, đã muốn học tay nghề, như vậy ta cho ngươi lấy cái danh tự. Dù sao là muốn làm thợ làm gốm, liền gọi Theo Thạch được rồi. Vì cho vị kia nhỏ tuổi thiên nữ lấy một cái dễ nghe danh tự, cơ hồ muốn đem ra đầu cào phá thợ làm gốm đương thời liền cho học đồ lấy như thế cái đơn giản danh tự, sự thật chứng minh hắn một đời kia trí tuệ cùng tế bào não cơ hồ toàn bộ đều dùng ở cho thiếu nữ danh tự bên trên, bản thân học đồ danh tự liền hàm hồ nhiều. Nhưng là dù vậy, nên truyền thụ cho đồ vật như cũ không có một chút kéo xuống. Dù sao, khi đó hắn đã tuổi già. Bảo dược cùng pháp thuật có thể chữa trị nhục thể vết thương, lại không cách nào vượt lên hồn phách giàn mua. Thọ mệnh ngắn ngủi người, đều tưởng muốn đem chính mình cả đời sở học truyền thụ cho đời sau. Theo Nhật Nguyệt, như là phàm nhân một dạng tảng đá, đã không đủ để xứng đôi giá tâm của ngươi, sở dĩ ngươi ngay cả danh tự vậy từ bỏ sao? Hay là nói, theo Nhật Nguyệt ý tứ, là y theo Nhật Nguyệt chư thần phân phó làm việc. Vệ Uyên im mắng thì thầm. Kia say khướt nam tử nói, bất quá danh tự lại thế nào cũng vô ích. Dù sao bản thân là cái phàm nhân, cho dù là thời gian lâu như vậy bên trong không ngừng mà nghĩ trăm phương ngàn kế kéo dài thọ mệnh, vậy đến cực hạn, Tây Côn Luân có 3 thanh điểu, Đại Hoang cũng có 3 con ngũ thải điểu, Loan điểu, Phượng điểu, Hoàng chim, hắn ăn bất quá là ngũ thải điểu bảo vệ thảo dược mà thôi, miễn cưỡng sống chui nhủi ở thế gian. xem chừng không có mấy ngày cũng liền đáng chết. Bất quá, cái này mấy ngàn năm nay hưởng thụ vinh hoa phú quý, cũng coi là vui chết mất. Tóc trắng kiếm giả y mắng uống rượu. Trầm mặc hồi lâu, ngẩng đầu lên thời điểm, nhìn thấy kia lôi thôi lết thiết nam nhân đã say đi. Vệ Uyên vươn tay đem đại hoang tiền để lên bàn, sau đó y mắng rời đi. Cái này một tòa bạch thị chi quốc tại đại hoang phía tây, mà theo Nhật Nguyệt chỗ Long dân quốc tại đại hoang phương bắc, cùng thao thiết ước chiến tại sau 10 ngày, hắn được ở nơi này trong 10 ngày đem sự tình giải quyết hết, sau đó trở về nhân gian cùng thao thiết một trận chiến. Thế nhưng là, muốn đi làm cái gì đâu? Tóc trắng kiếm giả rời đi về sau, lúc đầu say khướt đổ vào trên bàn người kể chuyện mở mắt ra, như có điều suy nghĩ, mà sau sẽ trên bàn từng mai đồng tiền lớn đều nhặt lên đến, đặt ở ống tay áo bên trong, đem trên mặt bàn chén rượu bên trong tàn rượu đều ngã đến một cái túi rượu bên trong, một giọt không bỏ qua. Lúc này mới chậm ung dung mà xuống lầu. Vệ Uyên phân biệt phương hướng, liền hướng Đại Hoang phương bắc bước đi. Hắn phải nắm chắc thời gian. Đại Hoang địa vực bao la đến cực điểm, có thể cùng Côn Luân Sơn biển so sánh. Trọng điểm là, hắn ở đây không có cách nào đằng không ngự phong, cũng không phải nói làm không được, mà cái này Đại Hoang cùng bị phân liệt sơn hải khác biệt, nơi này là hoàn chỉnh, ai cũng không biết ven đường trên núi dòng sông bên trong có thể hay không ẩn giấu đi một ít tinh khí nóng nảy thiên thần. Mà cái này vài thiên thần làm không tốt cùng hắn có trình độ nào đó nghiệt duyên. Tỷ như, bị Vũ đánh qua, bị Vũ đánh qua, bị Vũ đánh qua cái chủng loại kia. Hú hồn, Đại Hoang phía tây. 12 nguyên thần cha đẻ, chấp trưởng Nhật Nguyệt tinh thần hành trình lần thiên thần Ê Minh, ngay ở chỗ này. Đế Tuấn Thê tử Thường Hy, đương thời mang theo 12 vòng trăng tròn bức bách nhân tộc thiên thần cũng ở đây Tây Phương. Cùng Côn Luân khác biệt, nơi này cơ hồ đầy đất cựu địch. Vệ Uyên trầm tư. Không đúng, giống như Côn Luân bên kia nhi cũng kém không nhiều lắm. Nào đó Sơn Hải giới tác giả lâm vào trong trầm tư, luôn cảm thấy Côn Luân bên kia hung thú vậy đặc biệt địa nhiệt tình. Cuối cùng cho ra kết luận, mặc kệ như vậy, đều là Vũ sai. Vệ Uyên mới cất bước một đoạn thời gian, liền phát hiện bên đường có người ngồi ở trên tảng đá, uống rượu hát vang, tiêu sái tùy tiện, tương đương có cao nhân phong phạm, chính là cái kia người kể chuyện. Say khướt người kể chuyện nhìn thấy tóc trắng kiếm giả tới, có chút ngửa ra sau, bày ra một bộ thế ngoại cao nhân bên trong thế ngoại cao nhân khí độ. Ngửa cổ uống rượu, cười to nói, biết trước sau tương lai, tính thiên hạ thường sinh. Thiên thu vạn tuế tên, ký thác chén ly bên trong. Thống khoái a, ha ha ha. Phen này diễn xuất, tiêu sái vô cùng, một thân mùi rượu người kể chuyện trong lòng tự đắc. Liên khí này độ, khí chất này, gia hỏa này còn không bị trấn trụ. Thế nhưng là đợi đã lâu không gặp có người nói chuyện, người kể chuyện tư thế đều bày có chút cổ chua, quay đầu đi nhìn sang, sau đó toàn bộ ngốc trệ ở, giọng nói im bặt mà dừng. Phía trước không có thứ gì. Bên kia tóc trắng kiếm giả vội vàng tới, con mắt đều không nhìn bản thân liếc mắt liền chạy xa. Lưu lại người kể chuyện tại trong phong trần lộn xộn. Không phải, chạy, liền chạy. Chờ chút, cái này không đúng. Ngươi không theo quy củ đến a? Vệ Uyên đã đi xa, cao mày, quả nhiên không ra hắn sở liệu. Cái này người kể chuyện có vấn đề. Thứ hắn biết, nhiều lắm. Hiện tại lại tại phía trước cố ý chờ lấy hắn. Có kỳ quặc. Nơi này dù sao cũng là đại hoang, cẩn thận mới là tốt. Đang nghĩ đến, phía trước lại gặp kia say khướt người kể chuyện, Vệ Uyên mặt không đổi sắc trực tiếp xem nhẹ không nhìn, tốc độ so trước kia còn muốn càng nhanh, nhưng cũng là quỷ dị, một mặt nhiều lần, Vệ Uyên đều có thể ở phía trước chính mình ven đường nhi nhìn thấy cái này chán nản say rượu nam tử. Sau đó mỗi lần đều nhìn như không thấy. Cuối cùng nam tử kia cuối cùng không nhịn được, trực tiếp cản đường, nói, dừng lại cho ta. Người cũng không hiếu kỳ. Vệ Uyên quay đầu nhìn say khướt nam tử áo xanh. Vệ Uyên trầm ngâm 3 giây đồng hồ. Sau đó móc ra mấy cái đồng tiền lớn để dưới đất. Chỉ chút này, cầm đi uống rượu đi. Người kể chuyện, ngươi nghĩ ta là cái gì? Đến ăn xin sao? Nam tử áo xanh cả giận nói, sau đó ngồi xổm xuống đem đại hoang đồng tiền thu lại, nhét vào ống tay áo bên trong, nhìn xem phía trước tóc trắng kiếm giả đấy mắt bình tĩnh, không có cái gì gợn sóng, cuối cùng tựa hồ ảo não thở dài, không thể làm gì nói, ta là nhận ủy thác của người, đến đây chỉ điểm các ngươi những này tham dự thí luyện người. Rồi ra ngón tay chỉ Vệ Uyên bàn tay, nói, ngươi nơi đó hẳn là có cái lạ cấn a. Trên mu bàn tay, một tòa môn, tòa kia môn liền đại biểu cho ngươi có thể ở nơi này đợi bao lâu. Đại hoang cùng Côn Luân Sơn biển cách rất xa, tùy tiện không thể tới. Khai Minh thú đưa ngươi đưa tới nơi này, Côn Luân Nam Nguyên có 9 tòa thiên môn, điều này cũng làm cho đại biểu cho ngươi chỉ có 9 ngày thời gian, trong vòng 9 ngày ngươi muốn xong thành Côn Luân thí luyện, bằng không mà nói, cũng chỉ có thể thất bại, bị cái này in dấu lên vết tích chuyển về nhân gian. Nam tử áo xanh nói ra cái này hắn trung nguyên ủy. Thanh em dừng một chút, đang chờ Vệ Uyên hỏi thăm chính mình. Đã thấy tóc trắng kiếm giả thoáng chút đăm chiêu, sau đó nhẹ gật đầu, nói, "Đa tạ." Tựa hồ dự định xoay người rời đi, say khướt người kể chuyện vội vàng đưa tay giữ chặt hắn, lắp bắp nói, "Chờ chút, ngươi không có ý định hỏi một chút ta làm sao thông qua Côn Luân thí luyện sao?" Ngươi cũng không dự định hỏi một chút Côn Luân thí luyện nội dung là cái gì? Vệ Uyên hồi đáp, không cần. 9 ngày thời gian, khả năng chưa đủ lớn đủ. Người kể chuyện mộ ở, lại chết sống muốn lôi kéo Vệ Uyên không chịu để cho hắn đi, nói, chờ chút, ngươi đi thử nhìn một chút ta. Hắn thật sự là không hiểu người trước mắt lựa chọn, nếu không phải trước đó đã từng cùng Khai Minh thú từng có ước định, muốn dẫn đạo mỗi một lần Côn Luân thí luyện người đi cái kia địa phương, hắn mới lười nhắc quản chuyện này. Huống hồ qua nhiều năm như vậy, đây cũng là lần thứ nhất hoàn toàn thật sự không có ý định đi thử luyện người. Vậy ngươi đến Đại Hoang là làm cái gì? Đến lữ cái du, ăn một bữa cơm sao? Tóc rối bởi nam nhân đau đầu không thôi, cuối cùng không thể làm gì khác hơn nói, tốt tốt tốt, ta cho ngươi biết nội dung, nói cho ngươi nội dung còn không được sao? Đương thời Đại Hoang cùng Côn Luân lẫn nhau ở giữa tranh đấu, Côn Luân chiếm cứ thượng phòng, sở dĩ kỳ thật ở nơi này Đại Hoang chỗ sâu nhất, Nhật Nguyệt chỗ nhập phong tự ngọc môn phía tây, còn có một ngọn núi, ngọn núi kia liền trực tiếp gọi là Vương Mẫu Chi Sơn. Tây Vương Mẫu người hầu, ba thanh điểu ở nơi này một ngọn núi phụ cận, hắn bên dưới càng có hiên viên đài. Ngươi chỉ cần đến Vương Mẫu Chi Sơn, từ ba thanh điểu nơi đó đến một cây cung, sau đó leo lên hiên viên đài, về phía tây mà bắn, liền có thể thông qua thí lệ rồi. Ngươi hãy cùng ta đi một chuyến tốt ta đều như thế thành khẩn, 9 ngày thời gian rất khẩn trương. Vệ Uyên cũng là lần đầu tiên biết rõ, Tây Vương Mẫu thế mà ở đây đều định ra rồi một ngọn núi. Nơi này chính là Đại Hoang địa giới. Bất quá, bởi vậy có thể nhìn ra được, đương thời Côn Luân cùng Đại Hoang quan hệ trong đó là có nhiều sai. Người trước mắt này nói đến đơn giản như vậy, bất quá thí luyện độ khó khẳng định rất khó. Nếu là lúc trước lời nói, hắn đại khái sẽ đi, nhưng là bây giờ lại không có cái kia tâm tư, trầm ngâm một chút, nhìn về phía bên cạnh nam tử, nói: "Theo Nhật Nguyệt còn có bao nhiêu thọ mệnh có thể sống?" Hắn: "Ngươi hỏi cái này để làm gì?" "Đại khái không nhiều lắm, không chừng 3 năm ngày, có lẽ hơn 10 ngày, vậy có lẽ còn có 1 2 tháng." Bởi vì chỉ còn lại kia một sợi tơ nhện, khả năng có thể chống đỡ thật lâu, cũng có thể là nhắm mắt lại liền rốt cuộc vẫn chưa tỉnh lại. "Được rồi, ngươi hỏi vấn đề ta cũng trả lời, ngươi phải đi với ta một chuyến." Vệ Uyên thở dài, "Ta còn có chuyện, vị tiên sinh này, ta vậy đem tiền cho ngươi, ngươi có thể tự lấy đi uống rượu làm vui, không cần thiết quấn lấy ta." "Này làm sao có thể gọi quấn lấy ngươi?" Say khướt nam tử tay phải gắt gao đè lại Vệ Uyên bả vai, nghiến răng nghiến lợi cười. "Chỉ là ta và ngươi rất hợp duyên, ta cảm thấy chúng ta có thể đồng hành một đoạn thời gian, tỉ như nói, đi trước hiên viên đài nhìn xem." Vệ Uyên không thể làm gì, đang muốn tránh thoát người này bàn tay, thế nhưng là cái này một thân thể quái lực, trong lúc nhất thời thế mà cũng vô pháp tránh thoát, ẩn ẩn chuẩn bị động thủ thời điểm, lại đột nhiên phát giác được không đúng, trước đó không có làm sao để ý, có thể khoảng cách gần nhìn lại. Gương mặt này, nếu như đem kia rối bời tóc cho thu thập một chút, trên mặt gốc râu cầm tử tạo đi, lại đột nhiên trở nên nhìn quen mắt lên. Nhất là cái này tựa hồ cái gì đều hiểu được người kể chuyện nổi lên khí lực thời điểm, loại kia cảm giác quen thuộc lại càng đến càng rõ hiển, mà ở Vệ Uyên phòng lên kiếm ý thời điểm, kia người kể chuyện vậy bỗng nhiên ngẩng đầu, gặp quỷ giống như nhìn về phía đằng trước tóc trắng kiếm giả. Hai người trong lúc nhất thời đều ngưng động tác, trên mặt biểu lộ hơi có ngưng kết. Người kể chuyện khẽ miệng co giật, cái này hồn phách khí cơ, không phải đâu. Vệ Uyên như có điều suy nghĩ, gương mặt này, chẳng lẽ nói, là ngươi? Là ngươi? Người kể chuyện bạch bạch bạch lui lại mấy bước, sau đó thốt ra, ngươi là Vũ Vương bên người cái kia vật trang sức, viết Côn Luân tứ hải bát hoang quỷ thần hắc lịch sử cái kia thợ làm gốm Uyên. Vệ Uyên kinh thán không thôi, ngươi là hiên viên bên người cái kia vật trang sức, viết trọn vẹn hơn 10000 cái quỷ thần hắc lịch sử bạch trạch. Hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Sơn Hải Đại Hoang, Côn Luân Tuyết Nguyệt, không biết có bao nhiêu thần quỷ hung thú. Mà nếu như nhất định phải tại chỗ có hung thú cùng quỷ thần đấy lòng lựa chọn nhất làm người hoặc thần cắn răng nghiến lợi bảng xếp hạng, như vậy những thứ khác đều có thể về sau qua loa, cái này bảng xếp hạng bảng một đại ca chỉ có thể tại hai cái danh tự bên trong đàn sinh ra. Hiên Viên Hoàng Đế trên đùi vật trang sức, chủ động tới cửa, cho Hiên Viên ghi chép trọn vẹn 11520 loại quỷ thần hắc lịch sử, thuận tiện vẫn xứng hình dạng sơ đồ, cùng đối phó phương pháp, sau đó tại nhân tộc ăn nhờ ở đậu bạch trạch. Nhân Vương Đế Vũ trên đùi vật trang sức, cho nhân tộc ghi chép Sơn Kinh 5 quyển, Hải Kinh 8 quyển, cộng thêm Vũ Vương làm ra, nâng hắn tên mà thành tựu Đại Hoang Kinh 4 quyển, hết thảy 17 cuốn Sơn Hải Kinh, không biết bao nhiêu hung thú quỷ thần hắc lịch sử thêm mỹ thực cách làm thợ làm gốm Uyên. Mà khiến vô số hung thú quỷ thần hận đến nghiến răng nghiến lợi bảng một đại ca tranh cử hai vị hữu lực nhân tuyển. Hôm nay ở đây gặp nhau, thật đáng mừng, thật đáng mừng. Nghĩ đến, những cái kia hận bọn hắn hận đến nghiến răng nghiến lợi hung thú quỷ thần cũng đều vì mừng rỡ. A, Vệ Uyên như có điều suy nghĩ, Đại Hoang Tây Kinh, có đầm lầy trường núi, Bạch Thị Chi Quốc. Đầm lầy chi sơn, Bạch Thị Chi Quốc, Bạch Trạch, nơi này là ngươi địa phương. Bạch Trạch ho khan vài tiếng, nói, không có cách nào. Côn Luân cùng Trung Thổ ta là không có cách nào ngây ngô, hiên viên tên kia sau khi qua đời, huyền nữ lại. Tóm lại, cựu nhân quá nhiều, ta ở nơi đó lời nói, rất có thể sẽ biến thành thực đơn. Bất quá, ta ngược lại thật ra suy nghĩ minh bạch. Nghĩ rõ ràng ngươi vì cái gì không có ý định đi hiên viên này. Ngươi muốn đi giải quyết nhân tộc phản đổ sự tình A. Bạch Trạch cười khổ thở dài, sớm biết, ta trước đó cũng không nên miệng tiện đem sự tình nói ra. Ngươi là muốn đi Đại Hoang Bắc. Khổ quá. Vậy ta sẽ không quấy rầy ngươi. Bạch Trạch thu về bàn tay, sau đó quay người muốn đi. Mới đi mấy bước, một cái tay đặt tại trên vai của hắn. Bạch Trạch mặt không đổi sắc, nói: "Có chuyện gì sao?" Vệ Uyên như có điều suy nghĩ, nói: "Bạch Trạch, thông vạn vật chi tình, hiểu vạn vật vẻ bề ngoài. Vừa vặn ta không lớn biết đường, ngươi không phải nói cùng ta rất hợp duyên sao? Bằng không một đường đi một chút." Bạch Trạch khẽ miệng giật một cái, nói: "Không nên nghĩ kéo ta xuống nước." Vệ Uyên yếu ớt nói: "Là ngươi trước hết nghĩ muốn đem ta kéo xuống nước. Ngươi và Khai Minh thú tuyệt đối ước định cái gì? Sẽ không là Bạch Trạch ngươi hắc lịch sử cũng bị Khai Minh thú cho nhìn chằm chằm a?" Sở dĩ không thể không làm dẫn đạo người đi hiên viên đài sự tình. Bạch Trạch sắc mặt cứng đờ, sau đó cứng cổ nói, đúng thì thế nào? Tất cả mọi người là vật trang sức, hiện tại hiên viên cùng đại vũ đều không ở, ta dù sao cũng là thần thú chi thân, ngươi cái thợ làm gốm, ngươi còn muốn? Chanh một tiếng, Vệ Uyên trực tiếp từ trong tay háo móc ra một thanh lưới búa lớn, giang giác một lần đập xuống đất. Bạch Trạch thanh âm liền giống bị kẹp lấy cái cổ tựa như một lần dừng lại. Túi đầu xuống, nhìn kia sáng loáng lưới búa lớn phim, lại nhìn một chút mặt không cảm giác tóc trắng thợ làm gốm, lại nhìn kia lưới búa lớn. Làm hiên viên hoàng đế bắp đuổi vật trang sức nào đó Bạch Trạch, thái dương kéo ra. Là ảo giác à? Lưỡi búa này, làm sao như vậy nhìn quen mắt? Hình thiên phủ. Hình thiên phủ. Từ lâu tới. Hình thiên tạo. Ngươi có thể sử dụng. Rất thuận tay. Bạch Trạch trầm mặc, sau đó cởi mở cười nói, ha ha, ha ha, ngươi là quan văn à, nói sớm đi. Ta cảm thấy, chúng ta đúng là rất hợp duyên. Bằng không, tiếp xuống cùng một chỗ đi. Ta có thể hỏi một chút không? ngươi là muốn đi Long Dân Quốc làm cái gì? Vệ Uyên suy nghĩ dừng một chút. Làm cái gì? Hắn nghĩ đến, trước mắt nổi lên là đã từng ngây thơ thiếu niên. Hắn trả lời, đi lấy về, ta đã từng đưa cho hắn đồ vật. Chương 513, Sơn Hải Cực Các hai người tổ. Vệ Uyên chậm rãi ghi chép, trong miệng thì thầm, Tây Bắc Hải chi ngoại, Xích Thủy Đông, có Giải Hĩnh chi quốc, có Đầm Lầy trường núi, có Bạch Thị chi quốc, có năm hai chim, có quan, tên là Cùng Chim. Đây là Sơn Hải Kinh Đại Hoang Tây Kinh bên trong văn tự. Vệ Uyên một lần nữa đem khắc lục tại Đại Hoang Ngọc Thư phía trên. Thanh âm dừng một chút, vươn tay nắm chặt một cái cột chậm rãi chuyển động, tay phải tiếp tục ghi chép. Bổ, vị dày thịt mềm, ngực bụng bị rất. An khí huyết phun trào, tình nóng nảy, đại lực. Trước mặt trên đống lửa, một con ngũ thải điểu cho sớm lột sạch lông, chậm ung dung nướng. Vệ Uyên dùng một cây kìm sắt tử xuyên qua cái này ngũ thải điểu, chậm rãi xoay tròn, mùi thơm nước mũi. Bên cạnh Bạch Trạch giả vờ như không thèm để ý, có thể ánh mắt vẫn là không nhịn được hướng qua phiêu. Nửa ngày trước, tại vệ mẫu người thân thiết hữu hảo quan văn quá trình sau khi trao đổi, Bạch Trạch đối hai người kết bạn đồng hành kết luận này biểu đạt cao độ đồng ý rồi cùng công nhận, đồng thời chủ động tự nguyện làm vệ mẫu người hướng dẫn du lịch cùng hắn cùng đi Đại Hoang cánh Bắc, trên đường chỉ là thuận tiện đánh cái mài răng, thu thập một con cùng chim. Cái này một con chim mặc dù cũng là năm màu, nhưng là nhiều nhất gọi là năm màu gà. Cung phượng điểu, hoàng chim, loan điểu cái này ba con hoàn toàn khác biệt. Đương nhiên, so ra mà nói vẫn là rất khó bắt, nhưng là không chịu nổi Vệ Uyên bên cạnh Bạch Trạch, thông hiểu văn vật, thiên hạ quỷ thần sự tình, tinh khí vi vật, du hồn vì biến người. Toàn bộ đều ở đây kiến thức của hắn bên trong phạm vi, bắt một con ngũ thải điểu, đây còn không phải là dễ như trở bàn tay. Một cái phụ trách bắt, một cái phụ trách làm. Hợp tác sản xuất để Đại Hoang hung thú lệ rơi đầy mặt trình độ. Bạch Trạch cầm tới Vệ Uyên chia ra một bộ phận cuồng chim chân, đối hắn hương vị khen không dứt miệng, nói: "Không hổ là ngươi a, ta cuối cùng xem như biết rõ ngươi vì cái gì có thể bồi tiếp Vũ cùng khắc bọn hắn cùng nhau. Có tay người này, còn muốn cái gì a, đổi thành đương thời hiên viên khẳng định vậy nguyện ý mang theo ngươi đi. Chính là hắn không chịu, mấy tên kia cũng sẽ không bỏ qua, chính là đem hiên viên đánh một trận, cũng được muốn đem ngươi mang theo lên đường." Vệ Uyên nhíu nhíu mày, những tên kia. Bạch Trạch nét miệng cười một tiếng, nói, đúng vậy a, những tên kia, ngươi không biết sao? Kỳ thật nói đến rất kỳ quái, nhưng phàm là nhân tộc anh hùng, giống như là có cái gì kỳ quái lực hấp dẫn một dạng, bọn hắn nhất định sẽ hội tụ vào một chỗ, giống như là đao kiếm vĩnh viễn hội hợp máu và lửa có chỗ liên hệ. Niêu đế có đại nghệ, Vũ có ngươi, nữ tiểu, còn có khác. Hiên Viên đương nhiên cũng có rồi, thường trước, phong hậu, đại hồng, lực mục, còn có cái kia tính xấu huyền nữ, đương nhiên, còn có ta, đương thời chúng ta cũng từng ở các nơi một đợt sóng sáo, dù sao cái thời đại kia nhân gian. Thế nhưng là càng thêm nguy hiểm. Ta hiện tại cũng còn nhớ rõ đám người kia, nhớ được đám người kia việc làm. Bạch Trạch mỉm cười nói, thường trước, Chu Sát Quý Ngưu lôi thú lấy chế chống trận. Phong Hậu, Phục Hy dòng dõi, đem Phục Hy tiên tiên bắt quái, diễn hóa hậu thiên kỳ môn 1.080 cục, lấy tên của hắn mệnh danh, lại khai phát thái ớt thuật số, Đại Hồng, a đúng, tên kia lại gọi là Quỷ Du Khu, cùng Hiên Viên hợp lấy Hoàng Đế Nội Kinh, định ra ngũ hành cùng kinh mạch luận. Còn có lực mục, ha ha, đây chính là cái mã phù, bất quá cũng là hắn sáng tạo ra chiến xa. Vì cái này một miếng ăn, hắn chính là đem ngươi cột vào trên chiến xa đều muốn lôi đi, hiên viên đều kéo không ngừng hắn, ha ha. Bạch Trạch cười lên, nở nụ cười một hồi về sau, thanh âm hắn dừng một chút, nói khẽ. Đáng tiếc, bọn hắn đều không có ở đây. Bằng không, khẳng định thích ngươi làm gì đó. Ngươi đời sau, đại khái đều đã không còn nhớ được tên của bọn hắn đi, chống trận, chiến xa, kỳ môn độn giáp, ngũ hành mạch lạc, những vật này còn có lưu truyền sao? Ngươi đời sau, còn nhớ rõ những này sao? Chuyện xưa của bọn hắn cùng truyền thuyết, cũng chỉ có ta như vậy gia hỏa còn nhớ a. Vệ Uyên, hắn vươn tay, đè xuống một lần cảm khái bạn cũ. Một lần đưa tay đi lấy đốt cánh Bạch Trạch. Gia hỏa này, không hổ là tiếp cận kỳ lân hoặc là long nhất loại thần thú, khí lực lớn muốn chết. Vệ Uyên khẽ miệng giật một cái, nói tới nói lui, đừng động thủ. Bạch Trạch mặt không đổi sắc nói, ta chỉ là hoài niệm bạn cũ a, bọn hắn không thể ăn vào ăn ngon như vậy đồ vật, làm hảo hữu, ta khẳng định phải thay thế bọn hắn nhiều nếm thử hương vị, thay thế người chết sống sót, đem bọn họ kia một phần cũng tốt tốt ăn hết, đây chính là người còn sống chức trách. Vệ Uyên, hắn cuối cùng là biết rõ. Gia hỏa này đương thời là thế nào có thể chủ động tiến đến hiên viên trước mặt. Gia mặt này độ dày, Vệ Uyên yên lặng đem hình thiên phủ mang lên đi. Thế là Bạch Trạch rất giảng đạo lý mà lấy tay thu về. Cuối cùng Vệ Uyên không thể làm gì, đành phải lại phân một bộ phận cho Bạch Trạch. Bạch Trạch không có chút nào làm thần thú tôn nghiêm cùng tự giác, không khách khí chút nào tiếp nhận rồi. Vệ Uyên luôn cảm thấy gia hỏa này không hiểu hội hợp quỷ nước rất hợp duyên. Vệ Uyên đem lửa tắt diệt, thuận miệng nói: "Tâm sự xem đi, muốn từ Đại Hoang Tây nơi này, đi Đại Hoang Bắc Long dân quốc, trên đường sẽ còn gặp được cái gì?" Gặp được cái gì? Bạch Trạch nghĩ nghĩ, thở dài, đương nhiên là Đại Hoang thần hệ thạch gì, hắn là Hê Minh thuộc hạ, tại Tây Bắc góc chấp trưởng Nhật Nguyệt dài ngắn. Thực lực rất mạnh, tại Thạch Di trưởng khống Tây Bắc góc bên ngoài ngoại hải, có Bất Chu Sơn bị đụng ngã bẻ gãy rơi xuống bộ phận, muốn vượt qua nơi này, tiến về Bắc vực, nhất định sẽ gặp được Thạch Di. Thạch Di là bất kể sự tình, nhưng là tiến về Bắc vực là được cho chư thần cung phụng. Những cái kia thương nhân vãng lai đều là dạng này, đây cũng là những trong năm này xuất hiện mới quy củ. Vệ Uyên nghĩ đến trước đó ở tòa này trong thành nghe được trò chuyện thanh âm, như có điều suy nghĩ. Bạch Trạch lại nói: "Ngươi nếu là nguyện ý đi tham dự thí luyện lời nói, ngược lại là dễ nói được nhiều, đi về phía nam mà đi, Tây Vương Mâu Chi Sơn sau chính là ba thanh điệu cùng hiên viên này." Mà từ nơi này đi Tây Vương Mẫu Chi Sơn, lại sẽ gặp phải Trúc Dung Chi Tử, Thái Tử Trường Cẩm, những thứ khác cái gì Hê Minh, Thường Hy, đều muốn càng đi về phía nam, ngươi vậy gặp không được, an toàn cực kỳ. Tội gì muốn hướng Thạch Di nơi đó sông? Bạch Trạch vẫn là có mấy phần phàn nàn, nhưng khi nhìn đến Vệ Uyên thần sắc, cũng biết mình nói vô ích, cuối cùng cũng đành phải không thể làm gì, tiếp tục nói, đến như đi Đại Hoang Bắc vực, cẩn thận Bắc Hải chi thần Ngô Cường, Long dân quốc ngay tại Đại Hoang Bắc Hải một bên, những thứ khác, ta thật lâu chưa từng đi Đại Hoang Bắc vực. Bên kia tình huống như thế nào, ta cũng không hiểu rõ. Chỉ có thể nói gặp những tên kia, ta có thể nhận ra. Bất quá nói đến, tại Bắc vực cùng Đại Hoang phía tây tây bắc trên biển, còn có một tòa Trương Vị Sơn, cũng là Côn Luân Cửu Vũ chi chủ Trúc Cửu Âm chỗ chấp trưởng. Vệ Uyên ngơ ngẩn, Trúc Cửu Âm. Bạch Trạch cảm khái nói, đúng vậy à, Trúc Cửu Âm, chiếu sáng Cửu Vũ chi long, đương thời Côn Luân cùng Đại Hoang có xung đột thời điểm, hắn thế nhưng là tương đương lợi hại, bất quá trong truyền thuyết nói hắn không ăn không ngủ không thôi, ta cuối cùng cảm thấy là lạ, cái này khả năng không lớn a. Không ăn không ngủ không thôi. Vệ Uyên nhớ lại từ đầu đến cuối đang ăn đồ vật Trúc Cửu Âm. Thế kia, không ăn không ngủ không thôi. Không, cái này ghi chép khẳng định có vấn đề. Ngươi từ nơi nào nghe nói? Bạch Trạch kinh ngạc, trầm tư nói, Sơn Hải Kinh Nguyên Điển a, ta nhớ được là Vũ nói. Vũ? Được rồi, đã hiểu. Vệ Uyên gọn gàng mà linh hoạt trả lời. Bạch Trạch mở, "Ừm. Ngươi lại đã hiểu cái gì?" Vệ Uyên trầm mặc bên dưới, yếu ớt nói, "Đại khái là đã hiểu đương thời phát sinh sự tình." Hắn đã có thể tưởng tượng đến, Vũ Vương mang theo một đống than cốc bái phòng Trúc Cửu Âm hình tượng. Sau đó trở về cùng khắc còn có nữ tiểu cảm khái nói, "Tên kia thật kỳ quái a, đều không ăn đồ vật." Vừa nói một bên tại Đại Hoang Bắc Kinh bên trong viết xuống, "Trúc Cửu Âm, không ăn đồ vật, không ăn." "Vũ à, chính ngươi làm gì đó là một bộ dáng gì, trong đấy lòng không có điểm a bở cỡ giờ đến sao?" Bạch Trạch cuối cùng ăn xong đồ vật, quan sát tây bắc góc phương hướng, cường điệu nói, "Đầu tiên, thợ làm gốm, ngươi phải nhận ở, ta biết rõ Thạch Di đương thời cũng là bức bách nhân tộc cùng nữ kiều đại hoang chư thần một trong, có thể ngươi ghi nhớ, tuyệt đối không được gây chuyện. Ngươi lần này không phải là vì đối phó hắn đúng không?" Vệ Uyên nhẹ gật đầu, nói, "Yên tâm, ta sẽ không đánh cỏ động rắn." Bạch Trạch nhẹ gật đầu, sau đó động tác dừng một chút, cổ quái nhìn chăm chú lên hắn. "Mặc dù có thể là ta nghĩ nhiều rồi, nhưng là vì để phòng vạn nhất ta vẫn là hỏi một câu. Đánh cỏ động rắn? Có ý tứ gì?" Vệ Uyên ngữ khí cười giỡn nói, "Đương nhiên là nếu như bây giờ liền dòng chống khua chiêng mà đem Thạch Di chặt, về sau lại đem kia Long dân quốc lao ra tử giải quyết rồi. Như vậy thường hi hi hòa những này đại hoang chư thần khẳng định liền sẽ có chỗ cảnh giác. Về sau hạ thủ không lớn dễ dàng." Bạch Trạch quen thuộc nào đó cảm giác để hắn thái dương kéo ra. Vì sao lại cảm thấy gia hỏa này trên người có loại để hắn không muốn nhớ lại lên đặc chất? Có vẻ giống như từ nơi này gia hỏa trên thân nhìn thấu hiên viên cái bóng. "Không, không nên. Cái này đầu hẳn là không như vậy sắt. Dù sao gia hỏa này cũng là Vũ Vương vật trang sức. Vật trang sức nhất hiểu rõ vật trang sức." Giống như là hắn đương thời, liền trực tiếp dự định ôm hiên viên bắp đùi ăn nhờ ở đậu. Bạch Trạch nhẹ nhàng thở ra, nghĩ nghĩ, vươn tay, sau đó kết xuất một cái thuật thức, nói: "Ta đương thời tốt xấu cũng cùng Phong Hậu nhận biết, hắn kỳ môn độn giáp, hậu thiên bắc quái, thái ất thần số, ta bao nhiêu hiểu được một điểm, đây là một cái đơn giản thuật thức, đại khái là có thể tránh ngươi thân phận trực tiếp bại lộ, ta mấy năm nay cũng chính là dựa vào những này thuật số tài năng bình yên vô sự. Cho dù là hy hòa dạng này thiên thần xuất thủ, cũng sẽ không truy tung đến ngươi bước chân. Nhưng là ta dù sao không phải Phong Hậu, cái này thuật thức vẫn có giới hạn." Vệ Uyên nói, "Giới hạn?" Bạch Trạch trầm tư, gật đầu nói, "Vô pháp hoàn toàn lẫn lộn thiên cơ. Đại khái chính là, cái này thuật thức chỉ có thể đem thiên cơ bói toán chết đi đến ngươi gần nhất phát sinh sự tình bên trên, đối phương tính một chuyện nào đó, đều hội âm sai dương sai tính sai, muốn tính toán sự tình hội hợp một kiện khác ngươi gần nhất trải qua sự tình trao đổi. Để phòng vạn nhất ta hỏi một câu, ngươi gần nhất hẳn là không trải qua cái gì ngoại hạng sự tình a?" Vệ Uyên trầm tư, sau đó khẳng định nhẹ gật đầu. Bạch Trạch nhẹ nhàng thở ra, "Vậy là tốt rồi." Hắn sờ sờ cái bụng, đột nhiên cảm thấy, nếu như nói chú ý cẩn thận, chỉ là mang cái đường, giống như cũng không có cái gì quá mức. Khó được tinh cực tự động một lần, cũng chưa hẳn không phải chuyện tốt. Mà ý nghĩ như vậy, tại ngày thứ 2 liền bể thành nát nhừ. Chương 514, Bạch Trạch, không may không may không may. Ngày thứ 2. Cho nên nói, ta lại xác nhận một lần. Đại Hoang Tây Bắc góc chỗ, Bạch Trạch cùng che khuất khuôn mặt Vệ Uyên, xen lẫn trong cả đám trong đám, dự định thông qua Thiên Thần Thạch Di chấp trưởng vùng bỏ hoang, Bạch Trạch ngã rót rượu ấm, lại lần nữa nghiêm túc hỏi thăm, "Ngươi cùng Thạch Di hẳn không có cái gì thù a oán a a. Ta cũng không còn nghe qua ngươi và hắn có đánh qua liên hệ gì, nhưng là vẫn hỏi một câu." Vệ Uyên tóc trắng như trước, thân thể lấy thai hóa dịch hình chi thuật lại biến hóa thành trung nhân nhân. Một thân thanh sam, trầm tư một hồi nhi, khẳng định nói, "Đương nhiên không có. Ta trước đó cũng không có tới qua Đại Hoang bốn kinh cũng đều là Vũ bọn hắn viết. Ta cùng Thạch Di thấy đều chưa thấy qua, như thế nào lại có thù đâu?" Câu nói này Vệ Uyên nói đến rất xác nhận, hắn đúng là chưa có tới Đại Hoang. Vậy xác thực không có cùng Thạch Di những này Đại Hoang thần minh có cái gì thù? Chỉ ít, hiện tại không có. Bạch Trạch hơi lòng khẩu khí. Xa xa nhìn qua Đại Hoang Tây Bắc biển, nơi đó loáng thoáng có một ngọn núi, đó là Không Tuần Phụ Nguyên Tử. Là Sơn Hải Đại Hoang cùng Côn Luân con thứ nhất sát thủy thần cộng công kết tác, Vệ Uyên tại hiểu rõ về sau, thật sự là có chút ngộng. Đụng ngã bất chu sơn, bao nhiêu có thể lý giải. Dù sao cũng là địa thủy phong hỏa tứ phương chư thần. Đầu sát một điểm, rất bình thường. Nhưng này ra hỏa là thế nào đem Tây Sơn địa giới bất chu sơn nửa bộ phận trên trực tiếp đụng vào nơi này? Đây chính là Đại Hoang ngoại hải a. Đương thời cùng Vũ Vương bọn hắn du lịch Sơn Hải giới thời điểm, cũng không có tới qua xa như vậy địa phương. Nguyên bản Vệ Uyên còn tưởng rằng là va sụp bất chu sơn. Hiện tại xem ra, đương thời ra hỏa này sợ không phải trực tiếp đem bất chu sơn nửa bộ phận trên đánh bay. Kia phải có bao lớn động lượng mới có thể làm đến? Chẳng lẽ lấy vượt tốc độ ánh sáng đụng? Bất quá, nếu là như vậy Vệ Uyên ngược lại là có thể lý giải. Thủy thần cộng công mang theo vô lượng nước bốn biển, lấy vượt tốc độ ánh sáng bút đầu, thần đại tứ hải biến thành mãnh liệt quang ly tử dòng lũ, trực tiếp đem Bất Chu Sơn cho chặn ngang chặt đứt, phun trào lực lượng cùng cộng công một bộ phận thần lực lôi cuốn lấy Bất Chu Sơn nửa bộ phận trên trực tiếp xuyên toa không gian nện ở Đại Hoang, hóa thành Đại Hoang Tây Bắc Hải vực. Đột nhiên trở nên hợp lý lên. Thủy thần cộng công, sọ não nhi là cái gì cấu tạo a? Thân thể của người này có bao nhiêu rắn chắc? Trước đó còn nghĩ thân thể có thể hay không kháng trụ cộng công một đầu truy. Thật xin lỗi, là ta quấy rầy. Đầu sắt cùng đầu sắt là bất đồng. Vệ Uyên đem trong lòng nổi lên, lần tiếp theo sờ một chút cộng công sọ não nhi suy nghĩ đã chết. Sau đó từ một tòa kia nguy nga trí cực không chu toàn phụ nguyên tử trên núi thu tầm mắt lại, trung quanh thanh âm thoáng có chút ồn ào, nhân số kỳ thật không ít gần nhất cái này ngàn năm, đại hoang bên này trật tự cũng cùng đương thời bất động, tại thần linh phía dưới đặt vững nghiêm khắc quy tắc, tứ phương chi địa có nhiều quỷ thần hung thú. Cho dù là vì an toàn, cũng không khả năng cho phép người bình thường hoặc là chủng tộc tự có tới lui. Mà những người này, thậm chí còn có dị thú, cùng một bộ phận nhỏ yếu thần linh, sở dĩ sẽ ở trong khoảng thời gian này chen chúc tới, dự định vượt qua Tây Bắc góc, tiến vào đại hoang bắc vực. Tự nhiên là bởi vì tại Đại Hoang Bắc Hải bên ngoài Long dân quốc quốc chủ theo Nhật Nguyệt phải làm 5.0005 tọa đàn. Có thể sống 5000 năm, mặc dù là người, cũng đã là thần quy cách a. Đúng vậy à, đúng vậy à, bất quá vị này theo ngày Nguyệt quốc chủ, những năm gần đây cũng là đã làm nhiều lần việc thiện, chứa chấp không ít phàm nhân, cho bọn hắn ăn uống sinh tồn chi địa, rất có hiền danh, lần này chúng ta cũng nên đi kết giao một phen. Phu cận có trò chuyện thì thầm thanh âm truyền tới. Bạch Trạch cười lạnh một tiếng, uống một hớp rượu, nói, lý do còn như thế đường hoàng. Bất quá chỉ là cảm thấy theo Nhật Nguyệt cùng Đại Hoang Thiên Thần nhóm có liên hệ, hữu tình phân. Sống cái này 5000 năm cũng coi là cùng Thạch Di Nguyên Thần những thần linh này nhóm có cái mặt mũi sơ giao, sở dĩ những này tiểu thần cùng linh nhóm liền muốn quá khứ nhận thức một chút, chiếm chiếm tiện nghi, đi lên cọ một cọ, có thể hôn cái quen mặt cũng tốt. Đến như cái khác người bình thường, bất quá là dự định muốn làm sinh ý. Thật sự là, làm ăn liền làm sinh ý, nói cái gì tình cảm. Thanh âm ngược lại không lớn, Vệ Uyên nhìn Bạch Trạch liếc mắt, thở dài. Ta tựa hồ minh bạch ngươi vì cái gì nhất định phải ôm lấy Cơ Hiên Viên bắt đuổi. A, nếu như không phải Hiên Viên Đế lời nói, ngươi cái miệng này, lại thêm thông hiểu vạn vật bản năng. Đoán chừng bị người đánh chết tươi đều không phải chuyện kỳ quái. Bạch Trạch sắc mặt cứng đờ. Vệ Uyên trầm mặc. Ngươi chẳng lẽ tại Hiên Viên bên kia cũng bị đánh qua? Hiên Viên Hoàng Đế giống như không phải sẽ động thủ người. Kỳ quái à, Phong Hậu là Phục Hy hậu nhân, Lực Mục đoán chừng rất có thể nghe không hiểu lời của ngươi nói, cũng sẽ không để ý, Quỷ Du khu thông hiểu ngũ hành khí mạch, thường trước cũng không giống là sẽ đánh người bộ dáng. Huyền nữ? Không đúng, Côn Luân Tiên nữ tính cách cũng không đến như đánh ngươi. Chẳng lẽ ngươi nói cái gì rất có thể kích thích nàng? Bạch Trạch tăng hắng một cái, nói sang chuyện khác, lắc đầu nói, không đề cập tới cái này, đều là việc nhỏ. Phản chính ngã cũng sẽ không gặp lại nữ nhân kia. Nhân sinh hiểu nhau không gặp lại. Ai, bất quá suy nghĩ kỹ một chút, cái này trong mấy ngàn năm chưa từng thấy qua nàng, cũng là xem như hơi nhớ nung. Vệ Uyên nhíu nhíu mày, thật sao? Tự nhiên như thế, bất quá nói đến, Vệ Uyên, những người này mặc dù mục đích khác biệt, không có chính mình nói đơn giản như vậy, nhưng là cũng không phải là toàn bộ đều là lời nói dối. Vậy theo Nhật Nguyệt cái này 5000 năm đến đúng là đã làm nhiều lần việc tiện, đã từng cứu trợ qua không ít người, ngươi tính toán là cái gì? Bạch Trạch thần sắc trên mặt có chút chút trịnh trọng. Vệ Uyên thản nhiên nói, một người, một cái có máu có thịt người. Tại mấu chốt nhất thời gian, phản bội sinh dưỡng đất đai của mình, bán nước phản tộc, dẫn đến vô số người vì đó hy sinh phấn đấu mấy trăm năm mộng tưởng kém một chút cho một mùi lửa, mà hắn có thể hưởng thụ vinh hoa phú quý, ở thời điểm này, hắn bắt đầu thực tình ăn năn, cứu người làm việc thiện, ngươi cảm thấy nên làm như thế nào? Hắn cái này sau này làm việc thiện, có thể đền bù bán nước phản tộc tội ác sao? Bạch Trạch không đáp. Vệ Uyên nói, ta là người, sở dĩ có thể biết rõ. Người gặp được rất nhiều chuyện, luôn yêu thích kháng cự một lần, hối hận một lần, sau đó đền bù một lần. Đối với mình lương tâm có cái bàn giao, thay không đứng đắn tội ác tìm giải vây lý do. Nhưng là không đứng đắn chính là không đứng đắn, tội ác chính là tội ác. Bạch Trạch uống một hớp rượu, cười nói, ngươi ở đây nói cái gì? Ta chỉ là muốn nhắc nhở ngươi, hắn tại Sơn Hải Đại Hoang Bắc vực chư quốc, thanh danh rất tốt. Hắn mừng thọ ngày ấy, phải có không ít tồn tại sẽ xuất hiện. Vệ Uyên nói nhỏ, vậy liền tốt nhất. Bạch Trạch nói, ngươi quả nhiên là dự định giết hắn. Vệ Uyên nhìn Bạch Trạch liếc mắt, nói, giết hắn? Đây không phải cơ bản nhất sao? Dạng này phản đồ, không giết hắn, còn giữ an tiết không thành. Vệ Uyên nói, từ Hiên Viên Hoàng Đế bắt đầu, chuyên húc tuyệt địa thiên thông, Vũ Vương rèn đúc cửu đỉnh, kéo dài bao nhiêu đời? Cuối cùng suýt nữa cho một mùi lửa, ngươi cuối cùng nguyện ý đi theo ta tới một chuyến, không phải cũng là muốn nhìn một chút hắn kết cục sao? Dù sao lúc trước ngươi vậy bồi tiếp Hiên Viên Hoàng Đế đi đến hắn cả đời. Bạch Trạch trầm mặc bên dưới, cười một tiếng, nói, vẫn còn không sai. Dù sao ta có nghĩ tới, quá mức đến lúc đó ta liền hô to, bên kia cái kia là Sơn Hải Kinh Tác giả thợ làm gốm nguyên, khẳng định một đống lớn hung thú hướng phía ngươi trào lên đi, đến lúc đó ta liền có thể thuận thế chạy trốn, an toàn vô cùng. Vệ Uyên Tiếu đáp nói, vậy ta hô một tiếng bên kia cái kia uống rượu là Bạch Trạch, phản ứng không phải càng lớn. Bạch Trạch cười lên, nói, đến lúc đó liền nhìn xem hai người chúng ta đến cùng ai lực hấp dẫn lớn hơn. Một bên trước trò chuyện, một bên đã đi đến tây bắc góc chỗ. Bạch Trạch song đồng thần quang nội luận, lưu quang chuyển động, nhìn chung quanh một lần, nhẹ nhàng thở ra, trên mặt lộ ra mỉm cười, nói, vận khí không tệ, có thể nói rất khá. Bên này nhi chỉ có một ít thần thị thần vệ, Thạch Di chấn thủ tây bắc góc, không ở nơi này. Chỉ cần thông qua trận pháp này, giao điểm linh tài là được. Yên tâm, trận này pháp an toàn cực kỳ. Chính là kiểm tra đo lường một lần, ngươi có phải hay không đại hoang tội phạm truy nã? A, ngươi kiếp trước đời trước cũng chính là cái phàm nhân, cũng không còn tới qua đại hoang. Chỗ nào có thể chọc tới bên này thần linh? Nói thật bên này nhi lại không phải những cái kia thần thành, bình thường tội ác, thêm ra điểm linh tài cũng dễ làm thôi, đều sẽ mở một con mắt nhắm một con. Hơn nữa, cái này cũ rích trận pháp, 1000 năm trước sẽ không đổi mới qua. Tất cả mọi người không xem ra gì. Một trận thê lương minh tiếng gào âm. Bạch Trạch thanh âm dừng một chút. Hắn đã đi qua trận pháp, sau đó nhìn xem đặt chân trận pháp Vệ Uyên, lâm vào trầm mặc. Trận pháp kịch liệt lưu chuyển, tản mát ra vô cùng quang mang. Người chung quanh đều vô ý thức nhìn qua, khuôn mặt cổ quái. Bạch Trạch thái dương kéo ra, ngươi không phải không tới qua đại hoang sao? Ngươi vì sao lại bị truy nã a? Bình thường tội ác, chỉ cần móc điểm linh tài là có thể giải quyết, có thể sử dụng linh tài giải quyết không cần thiết chém chém giết giết. Bạch Trạch một bên thịt đau đến cực điểm mà chuẩn bị ra bên ngoài móc linh tài, vừa nói, ta xem, là một tầng trận pháp, đại khái là trọng đông. Ừm. Không đúng, làm sao giải ra? Ba tầng, ngọa tào ngươi đoạt nơi này quốc gia quốc khố sao? Vẫn là ngủ cái kia thần thánh nữ. Ừm hả? Năm tầng, ngươi là đem cái kia sơn thần thủy thần đánh sao? Vũ đương thời cũng liền cái này. Chờ một chút. Tám tầng, ngươi là giết một ngọn núi linh thú sao? Ta có thể chuột không tầm thường ngươi cái này. Bạch Trạch giọng nói im bặt mà dừng, khuôn mặt ngốc trệ, chung quanh những cái kia vốn đang nhìn náo nhiệt các thương nhân sắc mặt trắng bệch, giống như là điện giật một dạng liên tiếp lui về phía sau, thậm chí có một cự nhân tộc tráng hán ngã nhào trên đất, tay chân cùng sử dụng chạy đi, đầu óc trống rỗng, phảng phất nhìn thấy thiên hạ kinh khủng nhất sự tình. Liền ngay cả những cái kia nghe hỏi chạy tới thần vệ cùng thần tướng, vậy dừng lại cước bộ của mình. Trong không khí một mảnh ngưng kết, duy chỉ có vô tận kiềm chế cùng sợ hãi lan tràn. Trận pháp cơ hồ đã hóa thành từng vòng phong bế hình thần thông, đều hết sắc. Bạch Trạch cảm thấy mình hết hầu có chút không lưu loát, khó nhọc nói: "Đồ sát đại hoang chính thần." Sắc bén vô song phong mang kiếm khí, trực tiếp đem huyết sắc trận pháp chảm phá. Tóc trắng kiếm giả tịnh chỉ mà đứng, kiếm khí như xương. Bạch Trạch khẽ miệng giật một cái, phản phất nhìn thấy lại một năm thiếu hiên viên hoàng đế cọ một lần xuất hiện ở trước mặt mình, nhịn không được nghiến răng nghiến lợi, hô lớn: "Không gây sự, ngươi không phải nói ngươi không gây sự tình sao? Cái này cũng còn không gây sự tình. Phục Hy a, Phong Hậu a, còn có so chém giết đại hoang chính thần càng hỏng bét cục diện sao?" Sau đó chẳng biết tại sao, vòng thứ 2 trận pháp bị kích phát, hai vệt huyết quang phóng lên tận trời. Hòa lẫn, đem toàn bộ tây bắc góc bầu trời nhuộm thành huyết sắc. Bạch Trạch nhìn lên bầu trời, một mặt ngốc trệ, hỏi: "Trên đời còn có so chém giết đại hoang chính thần càng hỏng bét cục diện sao?" "Đương nhiên có. Thì như giết hai cái đại hoang chính thần." Bạch Trạch, Vệ Uyên, hai người liếc nhau. Vệ Uyên nhìn thấy Bạch Trạch ra hỏa này đáy mắt quỷ dị quang, Bạch Trạch cũng nhìn thấy Vệ Uyên ánh mắt, hai cái vật trang sức nháy mắt đạt thành chung nhận thức, cùng nhau mở miệng: "Gia hỏa này là Sơn Hải, gia hỏa này là trắng." Thần tướng sắc mặt trắng bệch, lại như cũng khởi động trận pháp, giận dữ hét: "Ngăn lại hai cái này!" Bọn họ là một đám. Chương 515, là ai? Mắt thấy thế cục nhanh quay ngược trở lại mà xuống, cả một cái tây bắc góc thần tướng chen chúc mà ra, mà cái khác muốn thông qua nơi đây tiến về đại hoang bắc vực sinh linh đều bận bịu không ngã tránh ra, Bạch Trạch có một loại ngửa mặt lên trời thở dài cảm giác khóc không ra nước mắt, nghiến răng nghiến lợi. "Ngươi không phải nói ngươi không gây sự sao?" Vệ Uyên đồng dạng cắn răng nói, "Ta gần nhất xác thực không gây sự a, đây đều là hơn 1000 năm trước chuyện. Chẳng lẽ nói ngươi gần nhất, ngay cả lâu như vậy chuyện lúc trước đều bao hàm ở bên trong sao? Ngược lại là ngươi, làm sao không nói cho ta bên này có trận pháp này? Ta lại không ở nhân gian, cái nào biết rõ đương thời 12 nguyên thần sự tình là ngươi làm? Ngươi có ý tứ gì? Còn có thể có ý tứ gì? Lúc trước trận pháp này cũng là bởi vì chuyện của ngươi làm ra. Gần nhất vẫn lạc đại hoang chính thần cũng liền kia hai cái. Ngươi quả thực chính là cái này trận pháp thiên tự đệ nhất hào tội phạm truy nã. Trận pháp trước đó, Vệ Uyên cùng Bạch Trạch mắt lớn trừng mắt nhỏ, cuối cùng đều nhịn nói, chạy. Vệ Uyên chập ngón tay như kiếm, giờ ho u y y nở chấn ra vài đạo kiếm khí, xâm nhiên như thác nước, hướng bốn phương tám hướng lưu chuyển mà đi, chỉ một thoáng dày đặc khí lạnh, đem tất cả mọi người trấn trụ. Bên kia Bạch Trạch dự định muốn trượt, Vệ Uyên đưa tay không gió, giữ chặt Bạch Trạch bả vai, trực tiếp đáp đi nhờ xe, một người một thú nháy mắt đi xa. Lúc trước còn tựa hồ chấn nộ thần tướng cả giơ tay lên, nói: "Dừng lại. Các ngươi cho Ngô dừng lại." Thanh âm kêu đi ra, bước chân sừng sốt một điểm không lúc đích. Kiếm khí kia cũng không có cố ý sát thương người. Chờ đến bên kia Nhi thân ảnh đã đi xa, thần tướng mới hơi nhẹ nhàng thở ra, sắc mặt hơi có chút trắng xám. Có thể tính đi. Tựa hồ là động tĩnh của nơi này vậy đã kinh động ở xa tây bắc góc chi địa thiên thần. Nhật Nguyệt Chi quang lưu chuyển, một đạo cường đại thần thánh khí tức từ phía trên bên cạnh bay lên, đi ngày kế tiếp Nguyệt Chi dài ngắn đại hoang chính thần thạch di nháy mắt xuất hiện ở nơi đây, nếu mày nhìn xem vỡ vụn trận pháp. Nói, chuyện gì? Thần tướng có người đáp, đúng, trận pháp phát hiện phạm nhân, đã từng đã sát hại thiên thần. Hắn đem chuyện mới vừa rồi giải thích một lần, cuối cùng nói, hiện tại bọn hắn đã chạy trốn. Thạch di nhíu mày, nói, các ngươi thủ tại chỗ này, hai người này giao cho ta. Hắn thanh âm dừng một chút, nói, đem việc này bẩm báo cho. Thôi, cho Thường Hy tôn thần bẩm báo lên trên, đã nói ta đi truy tung phạm nhân. Thần tướng không người trả lời, phải. Thạch Di nhẹ gật đầu, bước ra một bước, thoáng qua đã biến mất không thấy gì nữa. Vị kia thần tướng thủ lĩnh nhẹ nhàng thở ra, vung lòng xuống tới. Bên cạnh thuộc hạ còn có chút kỳ quái, nói: "Đại nhân, vì cái gì chúng ta không đuổi theo tung kia hai cái nghi phạm?" Thần tướng hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, nói: "Ngươi thực lực tỷ như thế nào?" Trẻ tuổi giáo uy nói: "Cái này, thuộc hạ khẳng định không bằng ngài a." Thần tướng lại nói: "Vậy ngươi cảm thấy, ta và chính thần so thế nào?" Thuộc hạ không biết nên nói thế nào, có chút xấu hổ. Thần tướng thở dài, nói: "Ta muốn giết ngươi, ngay tại trong vòng 10 chiêu, có thể chính thần muốn giết ta đoán chừng nhấc tay chỉ là được, ngươi ngay cả ta đều đánh không lại, còn muốn đi góp cái này náo nhiệt. Đừng tham gia náo nhiệt góp phải tự mình biến thành náo nhiệt. Lúc này nên trốn tránh điểm liền trốn tránh điểm. Ngươi liền hảo hảo duy trì được nơi này trật tự. Ta đi thiết hạ nghi điện, đem nơi này tin tức cáo chi tại Thường Hy đại thần." Kia thần tướng đằng không ngự phong hóa thành một vệ sáng bay vào thành trì. Nơi này là đại hoang tây bắc góc, tại hướng đông phương đi, có hai tòa núi, một tòa gọi là Nhật Nguyệt Thiên Thu, một tòa gọi là Ngô Thiên Môn, đều là Nhật Nguyệt xuất gia nhập địa phương. Ở đây, Đế Tuấn mệnh lệnh nặng vươn tay cánh tay chống đỡ lấy bầu trời, mệnh lệnh Lê vươn tay cánh tay đè ép đại địa, thay thế Bất Chu Sơn tác dụng. Lại có đại thần Ê Minh chủ trì Nhật Nguyệt tinh thần hành trình lần. Mà xa hơn Đông Vương, còn có một ngọn núi, tên là Ao Ngao Cự, cũng là Nhật Nguyệt chỗ nhập. Ở nơi này Tam Sơn ở giữa, có tám nguyệt trì. Đại Hoang Thiên Đế Đế Tuấn thê tử Thường Hy ở đây sinh hoạt, có 12 cái hài tử, đều là nguyệt thần. Đại Hoang Tây vực, lấy Thường Hy vi tôn. Ồ, là có đã từng đã sát hại Đại Hoang chính thần hung phạm xuất hiện. Hơn nữa còn nên ngang từ Tây Bắc góc đi trước Đại Hoang Bắc vực. Thường Hy là một vị nhìn qua ôn nhuận lịch sự tao nhã nữ tử, nghe vậy cũng không nhịn được nhíu mày, nói, biết rõ mà nguyên nhân phạm, nếu như không phải cuồng ngạo đến cực điểm, chính là hoàn toàn không có đem ta Đại Hoang để ở trong mắt. Thường Hy trong giọng nói ẩn ẩn có chút tức giận. Trung quanh Đại Hoang chư thần đồng dạng mặt không hề du. Nàng cùng trung quanh chư thần đều hoàn toàn không có suy nghĩ qua. Đối diện Nhi căn bản không biết chuyện này khả năng. Cái này sao có thể? Rõ ràng chính là đầu thiết cuồng ngạo, trong mắt vô thần. Khi hòa hỏi, Thạch Di đã đuổi theo, có từng biết rõ đối diện người bước chân. Thần tướng cung kính hồi đáp, không biết. Người kia kiếm khí rất cường đại, một nháy mắt liền đã đi xa, chỉ có thể nhìn thấy đó là một tóc trắng nam nhân, trừ cái đó ra, cũng không thể thấy rõ ràng mặt dài phải là bộ dạng gì. Tóc trắng nam nhân. Thường Hy khẽ nhíu mày, tại trong trí nhớ của nàng, cũng không có vị kia côn luân cường giả là như vậy bộ dáng, trầm tư lại, nói, đi lấy bảo khí điện nghi đến, bói toán một phen người này bước chân, sau đó chọn phái đi đếm trước thần đi đem đuổi bắt trở về, tốt cho hắn biết, ta Đại Hoang có thể cũng không phải là mặc người tới lui chi địa. Tên là Bình Phong Đồng Đại Hoang chi thần đồng ý nói, xác thực như thế. Biết rồi người này bước chân về sau, ta trước mắt đi cùng Thạch Di thần cùng nhau liên thủ, đem Chu Sắt cầm nã. Côn Luân lấy Sơn Hải chư thần làm chủ, xem bói thiên cơ sử dụng, phần lớn nguồn gốc từ Phục Hy sáng tạo tiên thiên bắt quái, mà Đại Hoang lấy tinh thần vi tôn, có thể thông qua tinh thần vạn tượng biến hóa, khóa chặt mục tiêu lai lịch quá khứ, tiếp theo thôi diễn tương lai. Thường Hy vì tiên đế vợ, ở phương diện này tạo nghệ tự nhiên rất sâu. Đại Hoang chư thần mang theo dò xét ánh mắt nhìn về phía trước thôi diễn ra hình tượng, Đại Hoang cũng cùng bình quá lâu, các thần nghĩ đến, khó được có một kẻ địch như vậy, là ngàn năm không gặp đại công lao, lẫn nhau ánh mắt giao phong. Công lao này không nên cùng ta đoạt. Kéo, cái này rõ ràng phải là của ta công lao. Các ngươi liền nói đùa sao, lần này hay là ta tới? Lẫn nhau đều có chút không muốn để cho ý vị. Rất nhanh, căn cứ vào quần tinh vạn tượng diễn hóa rõ ràng, chỉ là trung gian tựa hồ dừng một chút, nhưng là cũng không có ai chú ý tới điểm này hơi nhỏ biến hóa. Ẩn ẩn nhưng có thể nhìn thấy nhân gian thành trì. Thanh sơn, mây trắng, vờn quanh trung quanh thành trì, hơi có chút thanh nhã cảm giác. Nhân gian khói bếp, vạn trượng hồng trần. Sau đó trên tấm hình xuất hiện một vị thanh lệ thiếu nữ, một cái mắt, Đại Hoang chư thần hô hấp đều ngưng trệ bên dưới, kém một chút bị chấn nhiếp trực tiếp đứng lên. Hình ảnh kia bên trong chỗ xuất hiện thiếu nữ, cho dù biến hóa bộ dáng, nhưng là trong nháy mắt đó đáy mắt linh tính, không hề nghi ngờ, đây là Tây Vương mẫu. Địa vị trực tiếp áp đảo Hy Hòa Thường Hy phía trên, là không có chút nào chất vấn, Đại Hoang Côn Luân chư nữ thần đứng đầu. Mà ở Tây Vương mẫu đối diện, là một tên tóc trắng nam tử, chỉ là thấy không rõ lắm khuôn mặt. Tựa hồ ngay tại trao đổi, Thường Hy lập tức kết thúc bói toán, chậm chậm thở ra một hơi, đẹp mắt lông mày nhăn lại đến, trầm tư nói, xem ra là Côn Luân chi thần làm, cái này rất bình thường. Liên lụy tới Tây Vương mẫu a. Cái khác chư thần cũng đều biết Thường Hy vì cái gì làm như vậy, cũng đều không nói lời gì, Đại Hoang Sơn biển nữ thần rất nhiều, lẫn nhau khẳng định có khương phục, sẽ có minh tranh ám đấu. Nhưng vô luận như thế nào, Tây Vương mẫu địa vị khá cao, ẩn ẩn áp chế Thường Hy một đầu. Tùy tiện bói toán, tất nhiên sẽ bị phát hiện. Lần nữa tới một lần. Thường Hy phất tay áo, lần này nàng 12 cái hải tử đều trợ giúp kết trận, tăng lên lần này bói toán địa vị, tránh được Tây Vương mẫu, đồng thời khóa được Côn Luân, thế là, khi thấy bói toán trong tấm hình không có xuất hiện Tây Vương mẫu, mà là xuất hiện Côn Luân phun trào vân khí thời điểm, chư thần nhẹ nhàng thở ra. Quả nhiên là Côn Luân Sơn Hải giới thần. Ngược lại muốn xem là ai. Các thần tụ tinh hội thần nhìn sang, trong tấm hình xuất hiện vân khí, xuất hiện từng tòa Côn Luân Sơn kiến trúc, uy nghiêm mà trang nghiêm, chân thực không giả, thế nhưng là trong tấm hình xuất hiện lại là những thứ khác tồn tại. Khi Hỏa khẽ nhíu mày, nhìn thấy một tên tựa hồ là có thần tính cổ đại cự nhân ngồi xếp bằng, đưa lưng về phía chính mình. Có thần thì thầm, từng ngày khoa phụ, duy chỉ có Đại Hoang chư thần mới biết được. Thời kỳ toàn thịnh khoa phụ cũng không phải là từng ngày, mà là truy sát ngự nhật nữ thần Hy Hòa, chỉ là cuối cùng chết giữa đường, nhưng là đem Hy Hòa truy sát đến hoàng hốt chạy bừa, còn một ngụm cơ hồ đem bốn lạch hoàng hạ uống đến ngăn nước. Chân chính toàn thịnh khoa phụ, hình thiên huyết mạch thân tộc, thực lực cường đại, đầy đủ khủng bố, nhưng là rất nhanh, rất nhiều Đại Hoang chính thần thần sắc trì trệ. Đây chỉ là mới bắt đầu. Các thần thấy được một vị thô cùng dũng mãnh nam tử tại cười ha ha, bên cạnh là trực tiếp lấy thần đại bốn lạch một trong làm binh khí, địa thủy phong hỏa tứ phương chư thần một trong cộng công thần hảo hữu chí giao, hoài thủy họa quân vô chi kỳ. Vô chi kỳ tựa hồ ngay tại ảo não, nhai răng trợn mắt, đồng tử kim sắc, hình tượng chậm rãi lưu chuyển, vân khí tràn lan một nơi, một vị người mặc bạch y váy dài, thần sắc thanh lãnh nữ tử yên tĩnh nhìn xem trong nước ngư nhi lưu động, đáy mắt hình như có nhớ lại, mặt mày lăng lệ, xinh đẹp phong khoáng, dưới cây thì là áo xám nam tử một mình uống trà, hai mắt thương cổ, khuôn mặt bình tĩnh. Sau đó bói toán thị giác cuối cùng đi tới chính diện, vân khí tràn lan lấy lưu động, sẽ che chắn ánh mắt, nhưng là không có quan hệ, tinh thần lực lượng xua tan lưu động vân khí, tại nhất nguy nga cung điện trước đó, Côn Luân nhất trên đỉnh núi cao. Tóc trắng thanh sam thân ảnh xếp bằng ở trên biển mây, khóe miệng ngậm lấy mỉm cười, tóc trắng chỉ là tùy ý rối tung trên bả vai, tay phải khuỷu tay chống đỡ lấy đầu gối, bàn tay chống đỡ gương mặt, bộ dáng lười nhác tự do. Bàn tay trái nhẹ nhàng lục lọi một con cựu vĩ mãnh hổ. Con mắt hơi khép, khóe miệng tựa hồ là tại mỉm cười. Một cố dùng mình hàn ý nháy mắt từ Đại Hoang chư thần lưng dâng lên. Chương 516, Lục Nô, rộng thụ khen ngợi. Tinh thần linh quang lưu chuyển, toàn bộ Tám Nguyệt Cốc đại hoang thần linh đều lâm vào một loại an tĩnh tuyệt đối ở trong. Nhất là trước đó bảo là muốn đi đem cái này tóc trắng người bắt trở về mấy vị kia. Mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm. Giờ phút này trung thực vô cùng. Vừa mới còn tràn đầy phấn khởi, dự định muốn bắt lại tới đây ngàn năm qua công đầu thiên thần Bình Phong Đồng, giờ phút này thần sắc trầm tĩnh, nhìn xuống đất bên trên tảng đá, tựa hồ muốn từ bên trong chằm chằm ra cái gì khe hở đến như công lao. Công lao gì? Hắn làm sao không biết? Chém chém giết giết nhiều không tốt. Nào đó trong lòng không có những cái kia thế tục nguyện vọng. Chê cười. Đây chính là Lục Nô A. Côn Luân Tiên Chi chín bộ chúa tể, uy nghiêm và trật tự biểu tượng. Cửu Vĩ Hổ có thể trêu đùa Lục Nô, cùng chúc Cửu Âm là bạn, bên cạnh còn có chiến thần Hình Thiên, sông Hoài Cơn xoáy thủy quân Vô Chi Kỳ, từng ngày khoa phụ, cùng Côn Luân Tây Vương mẫu loại kém nhất thần nữ tại, không khách khí nói, liền cái đội hình này, thật muốn lấy toàn thịnh chi tư giáng lâm, sợ không phải có thể đem Tám Nguyệt Cốc cho bưng. Dù sao, ai nguyện ý đi ai đi? Không đúng. Chính đáng chư thần nghĩ đến làm sao từ chối chức trách thời điểm. Thường Hy có chút nhíu mày, sau đó nói, màn này là giả, thiên cơ bị can nhiễu. Bình Phong Đồng kinh ngạc, ngẩng đầu lên, nói, cái này, nương nương làm sao biết? Thường Hy thản nhiên nói, rất đơn giản, Thiên Thần Lục Nô cùng Tây Vương Mẫu cùng là Côn Luân ba thần chi một, mà Cựu Thiên Huyền Nữ địa vị mặc dù cao, nhưng cũng muốn tại Tây Vương Mẫu phía dưới, dưới mắt cái này Cựu Thiên Huyền Nữ đều đã lớn như vậy, Lục Nô bản thể sợ rằng đã sơn có thể đỉnh thiên lập địa, lại thế nào có thể là như thế điểm? Huống hồ chúc Cựu Âm chưa từng rời đi Cựu U. Khoa phụ tại Hình Thiên chết đi mới thành danh, mà Vô Chi Kỳ cùng Côn Luân thần hệ cũng có xung đột. Những cái này truyền thuyết lưu truyền tại khác biệt năm tháng thần linh, không có khả năng như thế hòa khí tổng hợp một đường. Huống hồ, nếu thật là địa vị đủ để cao đến áp đảo Lục Nô phía trên, chúng ta thăm dò thiên cơ đã sớm bị hắn phát giác, lại thế nào khả năng ở đây lẫn nhau thảo luận? Thanh âm bình thản an ninh. Chư thần hai mặt nhìn nhau, chợt từ trước đó nhìn thấy cái này cực phục lực trùng kích một màn bên trong khôi phục lại, tự lẩm bẩm, như có điều suy nghĩ nói, xác thực như thế. Lục Nô tuổi tác cùng chúc Cửu Âm tương tự, càng nhiều tuổi tại Cửu Thiên Huyền Nữ, Hình Thiên, khoa phụ rất nhiều, lại thế nào có thể sẽ là nhỏ như vậy một điểm? Thời gian trên có quá lớn lỗ thủ rồi. Nguyên lai là cố ý dẫn đạo sai lầm, tận lực lừa dối chúng ta. Thường Hy ngón tay khẽ nhúc nhích, nguyệt hoa lưu chuyển, một lát sau, thiên cơ trên tấm hình đột mà tràn lan ra từng sợi khí cơ, hình tượng hơi có không hợp, nữ tử Minh Ngộ nói, cái này một loại ba động. Là Hiên Viên Hoàng Đế một mạch kỳ môn độ giáp, bây giờ còn nắm giữ cái này một loại thần thông, trừ bỏ huyền nữ, cũng chỉ có Bạch Trạch. Bạch Trạch. Một cái mắt, toàn bộ tám nguyệt trong cốc bầu không khí nháy mắt đè thấp. Sau một hồi, một tên thiên thần thì thầm vài tiếng, sau đó cười gần nói, là hắn. Một tên khác thiên thần tự lẩm bẩm, chắc không được. Hắn lời nói, khẳng định biết rõ như thế nào bắt trước được cái khác chư vị thần linh khí tức. Vấn đề giải khai. Bất quá, cái này nát miệng đồ chơi còn mẹ nó còn sống. Ta hôm nay liền đem hắn bắt trở về nấu ăn. Đối hắn ra làm quần áo, rút lông tóc của hắn làm mút, ta muốn đem hắn băm rồi. Một đám thiên thần phảng phất nháy mắt tức giận, cười gần ma quyền sát trưởng. Không có người, không có ai biết 5000 năm trước kia không đành lòng hồi ức quá khứ. Tóm lại, nguyên bản tới nói, Hiên Viên Hoàng Đế đúng là lại lô mãng lại có thể đánh. Nhưng là, đó cùng các thần có quan hệ gì đâu? Các thần là thần, cao cao tại thượng thần. Thần cùng người giới hạn tại thời đại kia được chia rất mở. Nhỏ yếu đến đâu thần, đều là thần bí mà không có thể bắt sở, quan sát nhân gian chúng sinh. Mang theo một đám tự nhiên mà vậy khinh miệt. Thậm chí đối với Hiên Viên, Đại Hoang chư thần, Côn Luân chư thần cũng chỉ là làm cái chê cười và việc vui, nhìn xem nhân gian thiếu niên chạy khắp nơi đến chạy tới đánh nhau, mỗi ngày tại Nhật Nguyệt Sở xuất bên trên thần sơn, nhìn xem trên trời mặt trăng, đi Bắc Hải bên ngoài hong hong gió, cùng chợt hai vị cổ đại hải thần tâm sự. Ngẫu nhiên đề cập thế gian kia đần độn Hiên Viên, nói lên lại có con manh thú kia xui xẻo rồi. Thời gian trôi qua tiêu dao lại tự tại. Thẳng đến có một ngày, con nào đó gọi là Bạch Trạch không may đồ chơi, không biết đầu góc làm sao rút giận, mang theo hơn một vạn danh chính thần sổ hộ khẩu chạy đi tìm Hiên Viên, sau đó làm Hiên Viên Hoàng Đế mang theo Côn Luân thần nữ cộng thêm Phục Hy hậu nhân tổ hợp, mang theo cây kia gọi Hiên Viên kiếm gậy sắt truy, một mặt cởi mở từng nhà tới cửa đánh tới thời điểm. Chư thần kinh ngạc phát hiện, hỏng rồi, ta thành việc vui. Sau đó, cơ Hiên Viên tựa hồ cảm thấy chưa đủ nghiền, đem quyển này sổ hộ khẩu trực tiếp tái tạo, từng nhà gửi tới. Trung cổ thời điểm, nhân gian cơ hồ từng nhà nhân thủ một bản Bạch Trạch tinh quái đồ. Hiên Viên Hoàng Đế về sau, chúng thần coi là có thể an tĩnh. Ai biết về sau có cái gọi Si View nhóc con tử lên môn. Khiêng Lang Nha Động, một mặt khó chịu. Chư thần hỏi thăm nó là sao là đây. Si View thái độ phong khoáng. Hiên Viên có thể đánh các ngươi, ta liền không có thể đánh. Hiên Viên nhưng vì, nô cũng có thể. Ta cũng không thể so Hiên Viên kém. Đại Hoàng chính thần. Sau đó lại có một cái tên là Hình Thiên giá hỏa dẫn theo thịt rượu khách khí gõ môn. Một mặt cởi mở. Nghiêm túc hành lễ. Ta là Viêm Đế thần tử, gọi là Hình Thiên. Ta viết hai bài ca, các ngươi nghe một chút thấy được hay không nghe. Chỉ là ta nghe nói, Cửu Lê Si View đánh qua các ngươi. Nhân gian Hiên Viên đánh qua các người, ta lão đại Viêm Đế cùng bọn hắn cùng xưng tại thế, nếu như Viêm Đế không có đánh qua các người, Viêm Đế liền không có mặt mũi, Viêm Đế là ta lão đại, Viêm Đế mất mặt, ta cũng không có mặt mũi. Mà ta mất mặt, ta lưỡi búa đã cảm thấy rất mất mặt. Sở dĩ vì Viêm Đế mặt mũi, vì Viêm bộ tộc tôn nghiêm, ta cần đến đánh một lần các ngươi. Cảm ơn, ta chuẩn bị rượu thịt, còn có câu thơ. Đánh xong về sau, chúng ta có thể một đợt ăn, ta cho các ngươi ca hát. Sau đó buông xuống thịt rượu, một mặt sảng lãng móc ra một thanh lưỡi búa lớn phim. Đại Hoang chư thần. Tóm lại, thời đại kia, thần linh cường đại, cao cao tại thượng. Nhưng là nhân tộc khổng lồ cơ số bên trong cũng từng hiện lên qua một vị như là sán lạn đại nhật giống như anh hùng, mà Hiên Viên Hoàng Đế mở cái hỏng đầu từ xưa anh hùng tiếc anh hùng, mà anh hùng cũng đều muốn biết chính mình có phải hay không mạnh nhất cái kia. Thư nhân đã qua đời, có thể thần linh trường tồn, đánh được hay không thử một lần liền biết. Hiên viên làm được, ta không làm được. Mặc dù đang ở hình thiên về sau quả thực là an tâm cực kỳ lâu, nhưng là mấy trăm năm sau, làm tên là Vũ thanh niên mang theo một thanh gọi là Duệ Ảnh kiếm gậy sắt truy, mang theo Đồ Sơn thần nữ cùng Phục Hy hậu nhân khác, cầm một bản gọi là Sơn Hải giới sách lại một lần chụp vang đại môn thời điểm, loại này cùng đương thời cơ hồ không hề khác gì nhau nhân viên phối trộn, lại lần nữa tỉnh lại chư thần đắc ngộ. Cứ việc các thần trước đến nay sẽ không suy nghĩ vì sao nhân tộc thủ lĩnh tất nhiên tới đây khiêu chiến, vì sao có thể ở bảy quỷ thần thủ bên dưới phương pháp bảo vệ tính mạng bạch trạch tinh quái đồ sẽ phát triển đến nhà nhà hộ hộ đầy đủ. Thần dù sao cũng là thần, đại hoang chính thần nhất là như thế, trúc cửu âm như thế tồn tại luôn luôn số ít. Lục Ngô duy trì trật tự liền là chúng sinh tôn sùng, tự nhiên là bởi vì này dạng thần linh cực kỳ hiếm thấy, mà đại hoang cũng không có Lục Ngô, thiên đế phi tử đều có thể điều khiển 10 vòng đại nhật du tẩu bầu trời, không để ý nhân gian là cái dạng gì, thập nhật hành không, chúng sinh chết hết, mà nàng chẳng qua là cảm thấy như thế đầy đủ uy phong lẫm liệt, cuối cùng rước lấy tính tình dày rộng khoa phụ đều giận dữ, không để ý đế tuấn, vạn dặm truy sát. Mà khoa phụ chiến tử về sau, càng là cổ vũ thiên phi uy phong. Trên làm dưới theo, những thứ khác đại hoang chính thần tự nhiên cũng sẽ không để ý, dù sao, quá nhiều thần, sinh ra liền cao cao tại thượng, há lại sẽ túi đầu đi nghe sâu kiến thanh âm. Các thần sẽ chỉ bởi vì bị sâu kiến gây thương tích mà nổi giận. Khi biết Bạch Trạch lại lần nữa hiện thế thời điểm, tức giận tự nhiên dâng lên, hận không thể đem ra hỏa này tại chỗ chặt chết, lòng đầy căm phẫn, Thường Hy lắc đầu, giọng nói bình thản nói, trước chờ Thạch Di trở lại hắn nói. Câu nói này nói ra, những thần linh này mới chậm rãi tỉnh táo lại. Tỉnh táo lại về sau, liền có chút tiếc nuối. Nếu như nói là Thạch Di xuất thủ, hẳn là cũng liền không có bản thân chuyện gì. Thạch Di là trấn thủ đại hoang tây bắc góc thiên thần, chấp trưởng tuyết nguyệt, thực lực cực kỳ cường đại. Hiện tại nơi này đều là phụ thuộc vào Thường Hy thiên thần, cái khác mấy vị cường đại thần linh, ví dụ như Nặng, Lê, chấp trưởng Nhật Nguyệt tinh thần đi lần đại thần Ê Minh, cũng sẽ không thường thường đến tắm nguyệt chỉ bái kiến Thường Hy, cho nên không ở, thật muốn luận đến thực lực đến, sợ rằng đều không phải Thạch Di đối thủ. Bạch Trạch là không có biện pháp tự tay đổi bắt trở lại rồi. Chư thần tiếc nuối, đành phải tắt cái này tưởng niệm. Bất quá, Bình Phong Đồng nhìn xem kia thôi diễn ra hình tượng, nhìn rất lâu, nhịn không được nói. Bạch Trạch gia hỏa này làm còn rất rất thật à, nhất là cái này cựu vĩ hổ, không biết có hay không nguyên hình ở, nhìn qua lông tóc xóa tung, rất là mềm mại, thê tử của ta chỗ yêu kia mấy cái Lino Nhi, đều đã là từ rất nhiều giữa thiên địa khai ra dị thú, kém xa cái này. Nếu có được một con, nàng kia khẳng định vui vẻ. Ngay cả Thường Hy đều nhiều hơn nhìn mấy lần. Trong lòng yên lặng so sánh bên dưới, phát hiện cái này cựu vĩ hổ so với nguyệt thần trong cung điện thỏ ngọc đều tốt hơn sơ chút. Cái khác chư thần ngơ ngẩn, sau đó nhìn xem nam tử tóc trắng kia bàn tay vướt ve còn nhỏ mấy hổ, khen không dứt miệng, nói, sắc thực à, sắc thực có chút đáng yêu. Tìm tới Bạch Trạch về sau, khẳng định phải hỏi một chút, đây là một cái gì phẩm loại? Đúng vậy a, đúng vậy a. Xem ra thật tốt sở, đưa cho vị kia nữ thần, hắn nên cũng sẽ mừng rỡ. Ta trước lấy pháp thuật lưu lại một đoạn này hình tượng, sau đó cho nàng nhìn xem, nếu là thích lời nói, cho dù là thượng cùng Bích Lạc hạ hoàng tuyển, ta cũng phải cấp nàng bắt như vậy mấy cái trở về, một được một cái vừa vặn phối đôi. Ta vậy nuôi mấy cái đi, về sau có cơ hội, cho kia Lục Nô tôn thần đưa hai con. Ngươi không sợ hắn sinh khí? Lục Nô tính tình lãnh đạm, cái này lại không phải hắn, nổi giận hơn vậy cũng phải là đúng Bạch Trạch tức giận a. Cũng là. Tại trầm tĩnh lại về sau, một đám thần linh nhìn xem nam tử tóc trắng phủ mèo đồ, tùy ý thảo luận. Nói tóm lại, tại đại hoang chính thần ở giữa, cửu vĩ hổ Lục Nô lông tóc mềm mại độ, rộng thụ khen ngợi. Côn Luân, chấp pháp thiên vực thần điện, ngồi ngay ngắn ngự tọa bên trên thiếu niên tóc trắng, đột nhiên cảm thấy một trận ghê tởm, thân thể dùng mình một cái. Thường Hy nghĩ nghĩ, cho đại hoang thiên đế Đế Tuấn lấy thần thông truyền pháp, đem nam tử tóc trắng này sự tình nói cho Đế Tuấn. Sau đó, làm thiên thần, làm thiên phi, vậy làm thế tử. Đoan trang lịch sự tao nhã gần như có thể lấy cùng Tây Vương Mẫu so sánh Thường Hy, khó được mang theo một chút nũng nịu giọng điệu nói. Cái này một con tiểu lão hổ rất có thú. Đế nhưng vì thiếp bắt đến sao? Chương 517, trọng lượng cấp. Đại hoang tây bắc góc. Vệ Uyên cùng Bạch Trạch liều mạng chạy về phía trước. Sau lưng kia một đạo khí cơ càng phát ra mãnh liệt bút đầu, tốc độ cực nhanh, không, thậm chí có thể nói là nhanh đến mức không hợp thói thường. Nhật nguyệt hành trình tốc độ, cùng điều khiển phong vân tốc độ, người sáng suốt liếc mắt liền có thể nhìn ra được ai nhanh hơn chút. Vệ Uyên nhìn về phía bên cạnh Bạch Trạch, yên lặng giảm xuống tốc độ. Đối với đầu sắc người bệnh có cao độ hiểu rõ cùng trần trị kinh nghiệm Bạch Trạch người đứng đầu giữ chặt ra hỏa này, khoe miệng giật một cái, nói, ngươi muốn làm gì? Vệ Uyên hồi đáp, không chạy thoát được đâu lời nói, cùng hắn lãng phí thể lực, không bằng trở lại cho hắn một lần. Rất tốt, tiêu chuẩn đáp án. Mắt điểm. Cái quỷ. Bạch Trạch cái chán giật bên dưới, gắt gao giữ chặt bên cạnh Quan Văn, nói, không, ngươi bình tĩnh một chút, đây chính là thạch gì, chấn thủ đại hoang tây bắc góc tồn tại, nhất định phải nói lời nói, cơ hồ có thể so sánh với làm Côn Luân thần hệ tứ linh cấp độ này quái vật, ngươi xác định đánh thắng được? Tứ linh. Đúng, thậm chí là tứ hung tiêu chuẩn a. Bạch Trạch cố ý ngữ khí trầm trọng. Vệ Uyên thì thầm nói, tứ hung a. Bạch Trạch thở phào nhẹ nhõm nói, sợ rồi sao, sợ hay cùng ta. Vệ Uyên nhìn hắn một cái, nói, ta vừa làm thịt một cái. Vừa làm thịt. Bạch Trạch sắc mặt cứng đờ, ừm. Ngươi tới thật sự? Mắt thấy Vệ Uyên tựa hồ ngược lại càng có lòng tin đi trở về, Bạch Trạch tê cả da đầu liền vội vàng kéo, nói, chờ chút, chờ sau đó. Ngươi không phải nói muốn tránh đánh cổ động gián sao? Chúng ta đầu tiên là vượt quan, sau này lại cùng Thạch Di đại chiến. Long dân quốc theo Nhật Nguyệt chỉ cần không phải ngu xuẩn, cũng sẽ ở khoảng thời gian này giấu đi, không chừng ngươi còn không có tìm tới hắn, hắn cứ như vậy vui mừng hớn hở không còn, thợ làm gốm ngươi cũng không phải vì để cho hắn có thể vui tang mới tới à. Bạch Trạch nói thẳng ra Vệ Uyên ý nghĩ. Vệ Uyên động tác dừng một chút, chậm rãi nói, chưa từng đánh qua, làm sao biết đánh không lại. Lui nữa xuống dưới, vậy không thể lui được nữa. Bạch Trạch không thể làm gì nói, suy nghĩ lại một chút biện pháp. Suy nghĩ lại một chút. Ta biết rõ trên người ngươi kiếm khí cường hành, vậy nhìn ra ngươi kiếm thuật cảnh giới rất cao, giết chết qua chính thần, thậm chí không biết làm sao hại chết tứ hung. Thế nhưng là, Thạch Di hắn cùng những thần kia không giống, gia hỏa này là chấp trưởng thời gian, 12 nguyên thần kết trận có thể gọt nhân vào nguyên, ta mặc dù không biết ngươi làm sao giết chết các thần, nhưng là tỷ lệ lớn cùng các thần khinh thường ngươi có quan hệ. Có thể Thạch Di gia hỏa này, ngươi xem hắn danh tự liền biết rồi, tính cách giống như hòn đá, huống hồ, kiếm khí của ngươi mạnh cỡ nào ta không biết, nhưng là lúc này ngươi, tuyệt không có khả năng dựa vào kiếm thuật giết chết hắn. Bạch Trạch ngữ khí chém đinh chặt sắt. Vệ Uyên nhíu nhíu mày. Bạch Trạch nói, không muốn như vậy nhìn ta. Ta tạm thời vẫn còn tương đối biết rõ lai lịch của bọn hắn, Thạch Di đánh giết chi lực, hoặc là không tính quá mạnh, ngay thẳng chút nói, căn bản không mạnh, không bằng tứ hùng, nhưng là, ngươi giết không chết hắn à? Bạch Trạch ngữ khí không thể làm gì. Lấy Thạch Di thần chi thể phách, bất kỳ cái gì thương thế đều có thể nương theo thời gian khỏi hẳn. Mà hắn quyền năng một trong, có thể gia tốc bản thân thời gian lưu chuyển. La Ti Nhật Nguyệt ngắn giải. Không đề cập tới cái này, một quyền năng dùng tại trong chiến đấu, vô luận xuất thủ tiến công, vẫn là nói lui giữ phản kích, đều cơ hồ áp đảo đại bộ phận thần linh phía trên. Vẹn vẹn cái này một quyền năng cùng thể phách kết hợp, cũng đủ để cho cũng không am hiểu hủy diệt tính thần thông cùng quyền năng Thạch Di, bao trùm rất nhiều thiên thần phía trên, danh liệt đại hoàng chấn thủ một trong. Đây là thiên thần bên trong bất diệt thể một trong. Bất luận cái gì thương thế, đều sẽ nháy mắt tại thời gian gia tốc lưu động phía dưới khôi phục. Liền ngay cả những cái kia nương theo thời gian sẽ dần dần ăn mòn chúng chiêu người thần thông đều không ngoại lệ. Bởi vì Thạch Di hoàn toàn có thể tăng tốc thời gian của mình mà tạm dừng địch nhân pháp lực thời gian. Cuối cùng những cái kia đánh vào hắn trong cơ thể hết thể ngoại lực cũng sẽ ở thời gian loạn lưu bản thân cọ rửa bên dưới chôn vùi, mà hắn thân thể cũng sẽ nương theo lấy thời gian trôi qua khôi phục thương thế. Một chiêu này đối với có thọ mệnh hạn chế sinh linh tới nói là tuyệt đối cấm kỵ. Có thể Thạch Di gia hỏa này là thiên thần, đồng thọ cùng trời đất, hắn một chiêu này trực tiếp là thường ở trạng thái, trừ phi ngươi ở đây một nháy mắt chôn vùi hắn thân thể cùng hồn phách, dù là thời gian lưu chuyển cũng vô pháp khôi phục, bằng không mà nói, bất kỳ người nào đều không thể đánh bại hắn, mà hắn thì là sẽ càng đánh càng mạnh, dựa vào thân thể ký ức lĩnh ngộ đối phương chiêu thức, tiếp theo đánh tan địch thủ. Bạch Trạch rất rõ ràng thói quen giải thích một lần, nói: "Sở dĩ, trừ phi kiếm thuật của ngươi đã cường đại đến một nháy mắt chém giết tứ linh tứ hung cấp bậc thần linh, nếu không, chúng ta chỉ có chạy." Bạch Trạch ngửa mặt lên trời thở dài, gia hỏa này là cả đại hoang đệ nhất kẹo gia châu, khí huyết hùng hồn, sức khôi phục cơ hồ là trong nháy mắt, ngươi một kiếm chặt lên đi, thậm chí có thể xuất hiện kiếm kẹt tại khôi phục sau thần thể bên trong không nổ ra được, bị Thạch Di một quyền nện xuống tình huống. Tây Bắc Góc, trấn thủ phương Bắc cửa vào đều như vậy sao? Thạch Di như thế, Huyền Vũ cũng là như thế. Phía Bắc Nhi đến cùng có cái gì? Máu châu phòng thủ châu, còn mở hặc khóa máu. Khóa còn không phải nhỏ máu, trực tiếp cố định đầy máu trạng thái. Vệ Uyên như có điều suy nghĩ, nhìn Bạch Trạch liếc mắt. Bạch Trạch thân thể cứng đờ, nháy mắt minh bạch hắn ý tứ, lắc đầu cự tuyệt. Không nên nghĩ dùng hình thiên phủ. Dưới sự ứng phó không kịp, lưỡi búa này đúng là có thể trọng thương Thạch Di, đánh được hắn ngắn ngủi vô pháp truy kích cũng có khả năng, nhưng là vậy ngươi liền triệt để bại lộ, đến lúc đó toàn đại hoang thần linh đều sẽ tới truy sát ngươi, cho dù là ngươi vậy trực tiếp không còn. Bại lộ? Bạch Trạch khẽ miệng giật một cái, yếu ớt nói, ngươi sẽ không coi là thiên hạ còn có thanh thứ hai lưỡi búa có thể đem người chặt thành cái kia hình dạng a. Cháy mau, phía trước phải có biện pháp. Vệ Uyên thở dài, không còn kịp rồi. Cái gì? Bạch Trạch nao nao. Vệ Uyên phất tay áo một đạo cuồng phong trực tiếp đem Bạch Trạch đưa ra, trở lại tình chỉ, kiếm khí ung tùm bạo khởi, sau đó nặng nề mà bổ chém xuống tới, vân khí tràn lan, kiếm ý phong mang phóng lên tận trời, cuối cùng chém tới cái nào đó tồn tại, sát na băng liệt tản ra, vân khí xoắn nát, trong không khí hàn ý lăng liệt đến thấu xương. Bạch Trạch ổn định thân hình, nhìn người tới. Thân hình cao lớn mà trầm mặc, ở thời đại này cũng chỉ có như là đầu đinh giống như tóc. Hai tay giao nhau, trực tiếp chặn lại rồi Vệ Uyên xúc thế kiếm ý bộc phát. Bạch Trạch con ngươi co vào. Nhìn thấy tại đại hoang dùng phòng thủ làm tên Thạch Di, trên hai tay xuất hiện máu me đầm địa vết thương ghê rợn, cơ hồ có thể nhìn thấy bạch cốt âm u, thậm chí ngay cả bạch cốt phía trên đều máu tươi bị chém đứt, Bạch Trạch ra đầu tê dận, nhìn về phía bên cạnh tóc trắng kiếm giả. Thế mà thật sự chạm phá phòng ngự. Chờ một lần. Dạng này kiếm thuật cảnh giới, có hay không có thể rút ra chuôi kiếm này? Bạch Trạch thần sắc khẽ giật mình. Vệ Uyên bật hơi tụ khí, trong lòng có chút chút hối hận không có đem phối kiếm mang đến. Vừa mới một kiếm kia, đã là hắn xúc thế về sau. Đang cùng Bạch Trạch trò chuyện thời gian bên trong cũng đã bắt đầu xúc thế. Mặc dù hắn tỷ lệ lớn không phải tứ hung cấp bậc đối thủ, nhưng là cơ hội không phải trốn tránh liền có thể ra tới. Một mực chạy trốn không phải của hắn tác phong, nhưng là giống như là Bạch Trạch nói như vậy. Thạch Di thần sắc lãnh đạm, vết thương trên cánh tay miệng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục khỏi hẳn, cho dù là xâm nhiên thấu xương kiếm khí, cũng sẽ ở thời gian dài rằng giặc bên dưới tiêu tán không còn. Thạch Di phảng phất hoàn toàn không có cách nào cảm thấy được đau đớn là vật gì, nhìn chăm chú lên Vệ Uyên, ngươi chính là phàm nhân. Ta cần mang ngươi trở về, tiếp nhận đại hoang chư thần chế tài. Vệ Uyên nói, không phải ta, là Trần Nguyên làm. Thạch Di cao mày nói, ngươi nói không phải ngươi, có cái gì chứng cứ sao? Vệ Uyên xúc thế, hồi đáp, ngươi nói là ta làm, có cái gì chứng cứ sao? Thạch Di chậm rãi nói, trận pháp đã công bố hết thảy. Vệ Uyên trầm tư, chân thành nói, nếu là trận pháp lâu năm thiếu tu sửa đã hỏng rồi đâu? Lúc đầu chỉ là khi theo miệng kéo dài thời gian, nhưng là Vệ Uyên hoàn toàn không nghĩ tới, vị này chấp trưởng tốc độ thời gian trôi qua thiên thần trầm tư về sau, nhẹ gật đầu, nói, Xác thực, ngươi nói cũng có đạo lý, trận pháp đã có hơn ngàn năm thời gian không có sử dụng cùng tu chỉnh, tồn tại có trận pháp kết cấu tổn hại khả năng. Vệ Uyên ngơ ngẩn, như có điều suy nghĩ, chẳng lẽ còn có chuyển cơ? Hắn nói, sở dĩ, ngươi có thể thả ta đi sao? Thạch Di lắc đầu, không thể. Vệ Uyên nói, ta vừa mới nói có đạo lý sao? Có đạo lý. Vậy ngươi có thể thả ta đi sao? Không thể. Vì cái gì? Ngươi không phải nói ta nói có đạo lý sao? Thạch Di chân thành nói, là có đạo lý, sở dĩ ta muốn đem ngươi mang về, sửa xong trận pháp về sau nhường ngươi thử một lần nữa. Yên tâm, nếu như ngươi là bị hoan uổng, ta nhất định hộ ngươi chu toàn, nhưng là ngươi vừa mới tại sao phải chạy? Vệ Uyên nói, bởi vì ngươi đều đổi tới, ta khẳng định phải chạy a. Vậy ta không truy ngươi, ngươi cũng không chạy. Đại khái, vậy ta không truy ngươi, ngươi có thể tự mình trở về chứng minh trong sạch sao? Vệ Uyên, ngươi lo gì không có vấn đề gì cả, ta càng không có cách nào phản bác. Hắn nói, không thể. Thạch Di nhẹ gật đầu, cho ra kết luận, nói, ta hiểu, ngươi trêu đùa ta. Cái kia chỉ có thể để ta tới đưa ngươi mang về, sau đó sửa xong trận pháp. Nếu là oan của ngươi, tự ta làm buổi tội. Thiên thần song quyền đụng nhau, tốc độ thời gian trôi qua tại hắn bên người vặn mèo, chậm rãi nói, nhưng nếu là ngươi đúng là phạm nhân, như vậy, trêu đùa thiên thần tội ác, tới cũng phạt. Ngươi không có binh khí, ta vậy lấy hai tay đối địch. Thuận thế đem bên hông chiến đao ném, khí thế mãnh liệt bằng bạc, một cô vài câu áp bách tính khí tức bài sơn đảo hải bình thường hướng lấy Vệ Uyên rơi đập quá khứ. Sau đó, Thạch Di giơ bàn tay lên, đống nhiên một quyền ném ra, Vệ Uyên cảm giác được hô hấp đều sơ sơ ngưng trệ, quyền pháp khí thế cường thịnh, trước đây chưa từng gặp, thần sắc nghiêm nghị. Đây không phải loại kia chỉ dựa vào lấy thần lực làm sằng làm bậy thần. Thời gian dài giằng giặc bên trong, khổ tâm nghiên cứu một hạng kỹ nghệ, không ngừng đem rèn luyện đạt đến đỉnh phong. Đây mới là thần linh trên kỹ xảo phải có tạo nghệ. Vệ Uyên trong tiếng hít thở, tịnh chỉ một kiếm chém ra, song đồng thần quang nội ẩn, vận chuyển huyền nữ truyền lại pháp môn, hàn mang ngưng thực, có thể chạm phá vạn pháp, phất tay háo chấn động, đem quyền thế khóa chặt chân khai, sau đó thuận thế một kiếm chém ra, khí thế mãnh liệt băng lãnh. Ngay tại quyền cùng kiếm giao phong thời điểm, đột mà, trong hư không dần hiện ra hai thân ảnh, một trái một phải, xen kẽ nhập bên trong chiến trường, bên trái vươn tay đè ở Thạch Di quyền phong một bên, đem kia bảng bạc quyền thế dẫn dắt chạy hướng phía trước, mặt phải thì là phất tay háo ngăn lại Vệ Uyên kiếm pháp. Ngưng thực chí cực quyền thế, cùng Vệ Uyên lăng lệ chí cực kiếm ý hàn mang nháy mắt bị nuốt hết biến mất. Dù là vừa mới chiêu thức cũng không phải là toàn lực ứng phó, một màn này vậy đủ để dọa người. Vệ Uyên lui ra phía sau mấy bước, nhìn người tới, đối với mình vị này chính là người mặc trường bào màu trắng nữ tử, mũ trùm rơi xuống, chỉ có thể nhìn thấy chân bóng cái cằm cùng màu sáng bờ môi, mà ngăn lại Thạch Di vị kia cũng giống như thế ăn mặc, nhìn qua cơ hồ là giống nhau như lúc. Thạch Di trên mặt hiện hiện kinh ngạc vẻ kinh ngạc. Bạch Trạch vậy mà ở? Là các ngươi? Thạch Di mày nhăn lại, nhìn thoáng qua Vệ Uyên, nói: "Các ngươi muốn bảo đảm hắn?" "Vì cái gì?" Thanh âm cô gái mỉm cười mỹ hảo, nhường cho người nhớ tới chứa đựng đóa hoa, cười nói dịu dàng nói: "Đương nhiên là hắn cùng chúng ta một vị cố nhân có giao tình rồi, lại vừa lúc nhìn thấy các ngươi giao thủ, sở dĩ ra tới giúp một chút, như thế nào? Thạch Di, ta nếu để cho ngươi bán chúng ta một bộ mặt, ngươi có cho hay không?" "Chỉ là một bộ mặt, làm sao có thể để chấn thủ nhất phương thiên thần từ bỏ?" Có thể Thạch Di trầm mặc hồi lâu, cuối cùng thế mà thật sự chậm rãi thu quyền. Cũng chỉ là bởi vì mặt mũi này, đại hoang mạnh nhất thần linh một trong bỏ qua truy sát, nói: "Đã là các ngươi, như vậy, ta đây một lần thu tay lại. Nhưng là lần sau gặp lại, ta chắc chắn ngươi cầm xuống." Hắn câu nói thứ hai là nói với Vệ Uyên, thuận tiện bổ sung một câu: "Ta trở về thì sẽ đem trận pháp sửa xong, kiểm tra chỗ sơ sót, thay đổi mới linh tài. Đồng thời sẽ tìm đến trận pháp sư, ngươi yên tâm, lần sau sẽ không gặp phải chuyện như vậy." "Vệ Uyên, ngươi cái này khiến ta làm sao yên tâm?" "Ngươi yên tâm, ta tuyệt đối không đi qua." Thạch Di liếc mắt nhìn chằm chằm kia hai cái giống nhau như đúc nữ tử, nhấc lên bên cạnh bản thân buông xuống binh khí, quay người rời đi. Vậy mà thật sự cứ thế mà đi. Nữ tử áo trắng thu tầm mắt lại, một cái vươn tay đặt tại Vệ Uyên trên bờ vai, một cái vươn tay đặt tại Bạch Trạch bà vai, thoáng qua ở giữa, Vệ Uyên phảng phất nhìn thấy không gian ở trước mặt hắn vỡ nát, hay là nói đại địa bản thân đang lưu chuyển, đảo mắt liền tới một nơi khác, linh khí nồng đậm mênh mông. Đây là một tòa khí thế bàng bạc núi. Vệ Uyên chậm chậm thở ra một hơi, nhìn về phía hai vị này giống nhau như đúc nữ tử, trong lòng đột nhiên có cảm giác. Hai vị là? Bên trái nữ tử mỉm cười không nói, đoan trang phong khoáng. Phía bên phải nữ tử cười nói huyền chuyện, nói: "Chúng ta nói." "Ừm. Ngươi có thể gọi ta Nữ Hoa." Chương 518, khoa phụ tin chết, ứng long tung thích. "Nữ Hoa nương nương." Vệ Uyên ngơ ngẩn, sau đó trên mặt hiện ra vẻ chần chờ, kia mỹ mạo nữ tử đôi lông mày nâng lên, tự tiếu phi tiểu nói: "Sao, ngươi không tin sao?" Vệ Uyên chần chờ nói: "Cảm tạ ân cứu mạng, thế nhưng là..." "Nhưng mà cái gì?" "Được rồi được rồi." Bên cạnh lại có một thanh âm truyền đến, cười một tiếng, nói: "Triều Dương, ngươi lại trêu đùa người bên ngoài rồi." Đạo này thanh âm êm dịu, như là ấm từ trường tỷ, có thể Vệ Uyên nhìn sang, người đến ngũ quan cùng bộ dáng, rõ ràng cùng hai người này không khác nhau chút nào, nhưng là khí chất bên trên cũng không giống nhau. "Đây, đây là..." Lại có mấy người đi ra, trước mắt chính là năm tên cô gái. Bên ngoài giống nhau như lúc, nhưng là khí chất lại là hoàn toàn khác biệt. Vệ Uyên ngơ ngẩn, "Đây là..." Bạch Trạch Tiên lặng di động đến Vệ Uyên sau lưng, rụt cổ một cái, giải thích nói: "Đại Hoang Tây Kinh chứa đựng, có thần 10 người, tên là Nữ Hoa Ruột, hóa thành thần, nơi hạt rẻ quảng chi dã, hoành đạo mà nơi." Hắn thấp giọng nói: "Bất quá, cái này ruột là tâm điệu ý tứ. Viết sách tên kia tuyệt đối có vấn đề. Cái này mười vị là Hoa Hoàng chư thiện ác tạm niệm biến thành. Nhưng là, ta nghĩ ngươi đối các thần danh hiệu quen thuộc hơn, giản lược chút nói, chính là Giáp, Ất, Bính, Đinh, Mậu, Mùi, Canh, Tân, Nhâm, 10 ngày làm nguyên điển, đương nhiên, đây chỉ là bị giản lược hóa thiên can, chân chính thiên can chi danh. Ác gặp, trên được, nhu điểm báo, mạnh ngữ, lấy ung. Tàn sát duy, bên trên trương, lại thấy ánh mặt trời, huyền liền dạo, chiều dương. Vì nữ hoa 10 niệm thiện ác biến thành. 10 ngày làm, cùng 12 nguyên thần đại biểu 12 địa chi đem đối ứng. Bạch Trạch vốn đang đánh tan muốn dùng cái này để chứng minh một lần hắn truyền thuyết tính, sau đó giọng nói một lần dừng lại. Ý thức được phía trước gia hỏa này chính là đem 12 địa chi biến thành 10 địa chi gia hỏa. Mẹ nó hung hãn được một nhóm. Nói vẫn không có thể nói xong, cuống họng trực tiếp câm. Hắn đột nhiên ý thức được, mặc dù mọi người đều là vật trang sức, nhưng là vật trang sức cùng vật trang sức đụng vào nhau, nhất định sẽ có một biến thành một cái khác vật trang sức. Đây là vật trang sức định luật bảo toàn, trong cùng một lúc cùng một vị trí có lại chỉ có một vật trang sức. Cuối cùng không thể làm gì khác hơn nói, nhưng là thiên can xa không phải địa chi có khả năng bằng được. Ta đương nhiên biết rõ. Vệ Uyên phun ra một ngụm trọc khí, vẹn vẹn bằng vào hoa hoàng 10 niệm thiện ác, sức nặng liền đầy đủ kinh khủng. Bất quá, hắn cũng không nhớ được, bản thân đã từng cùng loại tồn tại này từng có quan hệ. Vị kia nhất là Lạc Lạc hào phóng nữ tử mỉm cười nói, không hổ là Bạch Trạch, biết được vật vật. Rất tốt. Ngậy. Đa tạ. Xưa nay lắm mồm Bạch Trạch hiện tại trung thực được giống như là tu hành bế khẩu thiền hòa thượng. Một câu thêm lời thừa thái đều không nói qua. Khách khí câu nệ không hợp tói thường. Triêu Dương nhìn thoáng qua Vệ Uyên, cười nhẹ nhàng nói, bất quá, chúng ta nói cũng đúng là vì người nào đó thỉnh cầu mà đến, điểm này không giả. Vệ Uyên nói, không biết mặt khác năm vị. Triêu Dương ngoạn vị đạo, kia năm cái gia hỏa ra tới, sợ là ngươi không thể chịu được. Thiện ác mười niệm. Vệ Uyên như có điều suy nghĩ. Một vị khác khí chất ung dung nữ sinh mỉm cười nói, ngươi thực lực mặc dù không yếu, nhưng là liền hiện tại này tấm không thể triệt để đem tiềm lực kích phát ra tới thân thể, muốn đánh thắng Thạch Di căn bản là không có khả năng, lấy hắn đặc tính, trừ phi ngươi có tại thần linh kịp phản ứng trước thời gian ngắn ngủi bên trong, nháy mắt chu sát Bắc Cực Huyền Vũ lực phá hoại. Nếu không thật sự khó mà giết chết hắn. Sở dĩ ở nơi này đại hoang cùng côn luân bên trong, Thạch Di địa vị rất vi diệu, lực công kích kém hơn tứ hùng, nhưng là vẹn vẹn phòng ngự chi năng, thậm chí địch nổi mấy vị kia có đế danh xưng này thiên thần. Trận chiến này tại đại hoang, thời gian càng lâu, đối với ngươi càng phát ra bất lợi. Sở dĩ chúng ta đưa ngươi mang ra. Triều Dương cười nói, bất quá dù sao người là mang ra ngoài, ngươi nếu là muốn thử nhìn một chút Thạch Di thủ đoạn càng mạnh, vẫn là của ngươi kiếm càng nhanh, cũng là chính ngươi quyết định, việc đã đến nước này, liền xin từ biệt. Tiểu Gia Hỏa, lần sau khả năng sẽ còn gặp lại nha. Vị này tính tình tựa hồ nhẹ nhàng nhất nữ thần rũa ra ngón tay bốc lên Vệ Uyên cái cằm, mỉm cười nói, đối với mình tướng mạo chỗ nào không hài lòng, lần sau tỷ tỷ ta thay ngươi sửa lại. Không thể so hoa hoàng tạo ra con người, nhưng là sửa lại tác phẩm của nàng vẫn là có thể. Bạch Trạch há hốc mồm, kém một chút thốt ra một câu, ngươi mặc dù không phải hoa hoàng, có thể niên kỷ vậy đầy đủ làm ra hỏa này đời thứ nhất thợ làm gốm tổ nãi nãi, có thể nào rối loạn bối phận, phải có thể, tuyệt đối không thể, bất quá một loại nào đó dục vọng cầu sinh để hắn ngậm miệng lại. Bởi vì hắn cảm thấy mình nếu như mở miệng nói, Vệ Uyên khả năng cũng chỉ có thể đi tìm bị bùn nặn ra tới Bạch Trạch. Nay 10 ngày là muốn ly khai thời điểm, Vệ Uyên đột nhiên nghĩ đến một việc, Vũ Vương khôi phục cần nữ hoa tạo ra con người thổ, trước mắt cái này mặc dù cũng không phải là hoa hoàng, nhưng là cùng vị kia tồn tại, cũng có được lớn lao liên hệ, đang muốn mở miệng, cái này 10 vị liền như là tới thời điểm như thế, nháy mắt biến mất. Trong không khí truyền xuống một đạo mỉm cười thanh âm. Tiểu Gia Hỏa, nơi này gọi thành đều trở trời, ý là lấy thành đều, lấy người trở trời. Thanh âm dừng một chút, nói, ứng long giết khoa phụ chỗ. Vệ Uyên con ngươi kịch liệt co vào. 10 ngày làm chi thần rời đi. Vệ Uyên cảm xúc phun trào, quay đầu, nhìn thấy cái này một ngọn núi, tại chỗ đỉnh núi loáng thoáng còn có thể nhìn thấy một tòa cực kỳ hùng vĩ cổ đại thành trì, ẩn ẩn tựa hồ còn có thể nhìn ra được lấy người trở ngày khí phách, nhưng là Triêu Dương lời nói ở đấy lòng hắn lưu lại càng nhiều sóng cả. Ứng Long giết khoa phụ cái chết là Ứng Long gây nên. Như vậy, nhân gian trong đảo Hoa Nguyên, khoa phụ tàn hồn lại là chuyện gì xảy ra? Cũng là Ứng Long sao? Triêu Dương lời nói, trực tiếp tại Vệ Uyên nhận biết trong lịch sử kéo ra khỏi một đạo to lớn khe hở. Bạch Trạch trùng điệp thở ra một hơi đến, chạy đến bên cạnh a hô một hồi lâu. Tựa hồ là vừa mới không thể tùy ý nói chuyện kìm nén đến oan, một hồi lâu mới bất đau đến, vừa lòng thỏa ý, nhìn thấy Vệ Uyên bộ dáng, hiếu kỳ nói, ngươi làm sao vậy? Vệ Uyên chậm rãi nói, khoa phụ, là Ứng Long giết. Bạch Trạch gãi gãi đầu, nói, đây là thật sự. Bất quá nói đến, nữ hoa mười ruột xuất quỷ nhập thần, lại không thuộc về Đại Hoang thần hệ, cũng không thuộc về Côn Luân thần hệ, thực lực tạm thời không nói, địa vị lại cực cao, siêu nhiên vật ngoại, ngươi lại như thế nào cùng các nàng nhận biết? Vệ Uyên lắc đầu, nói, ta cũng không biết. Hắn suy nghĩ kỹ một hồi, cũng chỉ có thể rơi vào Vũ Cùng nữ kiều trên thân, Vũ Chỉ Thủy đã từng đạt được tức ngưỡng, mà nữ kiều, tục truyền hoa hoàng vì nữ hy thị, Đồ Sơn bộ tộc nữ kiều đồng dạng có cái này thị tộc huyết mạch, cũng chỉ có thể là bọn họ. Bất quá, nếu như nói là Vũ lời nói, Vệ Uyên tựa hồ nghĩ tới cái nào đó khả năng. Bạch Trạch khẽ miệng giật một cái. Hai người liếc nhau, đặt thành một loại nào đó chung nhận thức. Đều nhịp, cùng nhau mở miệng. Vũ Vương không đến mức đem nữ hoa 10 thần cho ngăn cản a. Vũ không đến mức lỗ mãng đến trình độ này a. Sau đó hai người lại cùng nhau lặng im xuống dưới. Dù sao, nếu như nói là Vũ Vương lời nói, bọn hắn trong đầu hiện ra một cái hình tượng, bả vai khiêng duệ ảnh kiếm Vũ Vương cười ha ha ngăn ở trên đường nơi hạt rẻ quảng chi dã, hoành đạo mà nơi. Tại hạ tự văn mệnh, Hà Vũ, nghe qua hoa hoàng công đức. Sở dĩ. A ha ha ha ha ha, chúng ta tới đánh một trận đi. Hợp lý. Quá mẹ nó hợp lý. Khiêng kiếm đi ngăn nữ hoa thiện ác chi niệm hóa thân đến đánh nhau loại chuyện này. Phóng tới tứ hung trên thân đều cảm thấy rất không hợp thói thường. Nhưng không biết vì cái gì, phóng tới Vũ Vương hoặc là Hiên Viên dạng này ra hỏa trên thân, liền không hiểu cảm thấy, giống như tựa hồ cũng có thể. Vệ Uyên Thái Dương giật bên dưới, mà Bạch Trạch đốn ngộ cái thứ hai định luật. vào đầu sắt cùng đầu sắt gặp nhau, như vậy nhất định có một biến thành khắc chế một phương. Đây là thứ hai định luật, mãng phu không cùng tồn tại định luật. Hắn ăn đuổi, bất quá, đã nói mấy vị này sẽ hiện thân ra tới, như vậy hiển nhiên đối với Vũ Vương cuối cùng là lưu lại thiện duyên, nếu không, đại khái ngươi ở đây thạch gì bên kia sẽ không có, chỗ nào còn có thể nơi này đau đầu. Vệ Uyên thở dài một tiếng, nói, lời nói rất tốt, lần sau không nên nói nữa. Ngươi cái miệng này là thật không biết nói chuyện. Ánh mắt rơi vào trước mắt thành đô trở trời phía trên, thân xác chậm rãi trầm ngưng. Bạch Trạch như có điều suy nghĩ, nói, ngươi dự định mau mau đến xem cái này một ngọn núi. Đối ứng Long Giết Khoa phụ điện cố có hứng thú. Ừm. Vệ Uyên nghĩ đến kia tính tình dày rộng thần châu anh hùng, còn có đại đường thì từng gặp, ôn hòa lỗi lạc côn luân võ thần. Thân xác chậm rãi trầm ngưng. Triều Dương rời đi về sau, mượn nhờ nữ hoa thần lực, nháy mắt đã rời xa Đại Hoang Bắc vực, các nàng xưa nay là độc lai độc vãng, sở dĩ là bị ghi chép tại Đại Hoang Tây Kinh nhất cánh bắc, cũng chỉ là bởi vì đương thời chính là ở đây cùng Vũ Vương bọn hắn gặp phải. Được rồi một lát, Triều Dương đột mà đưa tay gõ nhẹ cái trán, nói, "Ôi chao, hỏng bét. Đồ vật quên cho." "Cái gì?" Nhất là đoan trang thuộc nhã nữ tử liếc nhìn nàng một cái, không biết là hoa hoàng tâm tình gì biến thành Triều Dương cười nói biện chuyện, nói, "Dù sao, ta xem nàng cũng không muốn đem đồ vật cho ra đi. Vì cầu tiến thêm một bước, tại Sơn Hải chư giới đi lại bao nhiêu năm, đây là lần thứ nhất có người che chở nàng a. Mặc dù nàng vậy hoàn toàn không cần bị che chở là được rồi. So sánh với chủng tộc khác, trong nhân tộc thật là thừa thải lương tâm quá lượng tràn ra người hiền lành đâu. Ngươi nói đúng hay không đâu?" Nàng cười tủm tỉm cầm ra bên trong đồ vật đến, bên trong lại là một tấm giấy gói kẹo mà thôi. Màu trắng giấy gói kẹo có màu xanh nhạt đường nét, vẽ thành một cái lớn thỏ trắng. Triều Dương nhìn xem phía trước, nơi đó có một cái sắc mặt lãnh đạm bạch tí tiểu cô nương. Triều Dương cười nói, hành tẩu thế gian ngàn năm, khó được kết duyên, tiểu gia hỏa này hiện tại đến rồi Đại Hoang, đoán chừng còn có 7-8 ngày ở lại, thế nào? Mau mau đến xem sao. Nếu như là Vệ Uyên ở đây, liền có thể nhận ra được, đây là hắn tại Tây Sơn giới, cùng hỗn độn đảo nột giao thủ trước đó gặp phải tiểu cô nương, đương thời cái sau trên thân không có chút nào nửa điểm ba động, Vệ Uyên đưa viên kẹo, còn bị hung hăng cắn một cái. Thiếu nữ áo trắng mặt không biểu tình, nói, không thú vị, duyên phận đã đứt, các ngươi đem lao đi chính là. Nàng từ trên tảng đá nhảy xuống, vỗ vỗ váy, sau đó cầm qua kia một tấm giấy gói kẹo, ngẩng đầu đi ra tới. Ngươi muốn làm gì? Tàn bộ. Hả, dạng này a? Triều Dương mỉm cười nói, tiểu gia hỏa tại thành đô trở thiên chi địa. Thiếu nữ áo trắng bình tĩnh nói, không liên quan gì đến ta. Lạnh nhạt thong dong. Sau đó mặt không đổi sắc xoay chuyển cái phương hướng. Chương 519, ứng long giết khoa phụ. Tại đi vào thành đô trở trời thời điểm, thậm chí bao quát trước đó biết được tin tức này thời điểm, Vệ Uyên tâm cảnh đều có chút trầm thấp. Ứng long giết khoa phụ chi địa. Nữ hoa thiện ác 10 niệm hóa thân thần linh, không thuộc về Đại Hoang cũng không thuộc về Côn Luân, với những chuyện này không cần thiết lừa dối hắn hoặc là nói một chút dối cái gì, lại thêm bên cạnh Bạch Trạch khẳng định, chuyện này tỷ lệ lớn là 8-9 thành. Cái này nhắc nhở Vệ Uyên một cái trước đó bị sơ sót vấn đề. Hắn bên này đội hình cùng hậu viện, lẫn nhau ở giữa có thể cũng không phải là không oán không cứu. Nếu như canh thần thật là giết chết khoa phụ hung thủ, như vậy, một ngày kia canh thần cùng khoa phụ gặp nhau, sợ rằng không tránh được một trận đại chiến. Lại kéo dài một lần, tỉ như thật sự đem Vũ Vương khôi phục, Vô Chi Kỳ cùng hắn ở giữa thù hận, cũng không phải dần dần nhàn nhạt một bình gốm liền có thể giải thích được, mà lấy Vũ tính tình, vậy tất nhiên sẽ mời hình thiên một trận chiến, dưới mắt loại an tĩnh này, nhưng thật ra là một loại may mắn. Bởi vì lẫn nhau ở giữa cũng không có sinh tử đại thủ, chỉ cần gia nhập bất kỳ một cái nào không ổn định nhân tố, hậu phương lớn trực tiếp bạo phá. Vừa nghĩ tới khoa phụ cùng ứng long ước chiến quyết đấu sinh tử, mà Vũ Vương cười ha ha lấy cùng Vô Chi Kỳ buôn tẩu va chạm, kết quả lại đem hình thiên vậy cuốn vào chiếm cứ, lẫn nhau luận đấu, Vệ Uyên đã cảm thấy một trận đau đầu, tiền tuyến còn không có ổn định, hậu phương liền loạn điệu. Nếu là lại thêm cộng công phá phong. Được rồi, đầy đủ nhi, trừ bỏ ứng long, khoa phụ những thứ này. Thượng cổ trung cổ cận cổ tam đại đầu sắt quan văn đều gộp đủ. Tam quyết một. Còn kém bổ sung một cái hiên viên hoặc là Sibiu, liền có thể trực tiếp mở một thay. Hoặc là trực tiếp đem hai cái vị này bù đắp mở đen. Đi lên một trận chân nhân đại luận đấu. Ngắm lại xem một đống quan văn một bên cởi mở cười to, một bên rút ra hiên viên kiếm, hoặc là Sibiu đúa sảng lãng hướng phía đối phương vô xuống hình tượng. Trương đạo hữu nhìn thấy cần phải trực tiếp cơ tim tắc nghẽn. Không cần phải nhắc tới đã sớm vượt qua nghỉ hưu tuổi tác nào đó lao đạo sĩ. Vệ Uyên Quang chỉ là suy nghĩ một chút một màn kia đều cảm thấy trái tim đột nhiên ngừng, đây quả thực là trước đó chưa từng có ác mộng, là cực kỳ hỏng bét hình tượng, dù sao đến lúc đó nhân gian khẳng định gánh không được mấy cái này người dày vò. Thật muốn xảy ra, không biết có thể hay không nghĩ biện pháp đem mấy tên này nhảy dù đến Đại Hoang. Liền xem như cho Đại Hoang Thiên Đế một cái quả ra mắt, hắn nhất định sẽ thích. Gì và gở? Vệ Uyên trong lòng suy nghĩ lung tung, giải quyết loại kia nặng nề cảm giác, tiến vào cái này một tòa cổ đại thần thành về sau, có thể rõ ràng nhìn thấy một bên bích họa, Bạch Trạch vươn tay, dễ dàng đem trên bích họa phong cấm giải khai, hắn mặc dù không am hiểu chiến đấu, nhưng là chi thức mặt điểm kỹ năng trực tiếp điểm đấy. Hành tẩu tư điện, còn sống công lược, hiên viên hoàng đế tùy thân chỉ nam. Chứ biết nói chuyện bên ngoài, cơ bản không có gì tật xấu. Trên vách tường là một tôn cao lớn cự nhân. Nơi bả vai nhị hai đầu hoàng xà, trong tay nắm chắc hai đầu hoàng xà. Vai hùng anh phát, khí thế bất phàm. Dạng này cực kỳ quen thuộc tư thái để Vệ Uyên nháy mắt nghĩ tới những cái kia chân đạp lưỡng long, chân đạp hai rắn miêu tả, như là đông phương cú mang, chính là thân chi mặt người, thừa lưỡng long, tây phương nhục thù, hai trái có rắn, thừa lưỡng long, đây rõ ràng là thái cổ thời đại Đại Hoang Thiên Thần cùng Côn Luân Thiên Thần phong cách. Vệ Uyên thì thầm, đây là khoa phụ. Bạch Trạch nói, đúng, mặc dù là có dạng này tư thái, nhưng là hắn quả thật là nhân tộc. Mặc dù nói phụ thân của hắn cũng là hậu thổ nương nương sáng tạo sinh linh, nhưng là mẫu thân hắn là nhân loại, mà phụ thân của hắn so sánh với thần linh cũng càng khuynh hướng nhân tộc, ẩn cư tại trong thôn trấn, sở dĩ khoa phụ từ đầu đến cuối chính là nhân tộc, đại hoang Bắc Kinh có trở, hậu thổ sinh tin, tin sinh khoa phụ, mà cho dù là một quyển này trong điện tịch, đối với khoa phụ ghi chép cũng là người. Vệ Uyên nói, cho nên nói, khoa phụ cũng là hậu thổ nương nương hậu duệ. Bạch Trạch gãi gãi đầu, thở dài nói, cái này, ta như thế nào cùng ngươi cứ nói đi. Hậu thổ nương nương cùng nữ hoa nương nương quan hệ tựa hồ không sai, cho nên nói nàng cũng sẽ hóa sinh sáng tạo một chút sinh linh, có chút sau này có kỳ ngộ, gặp Đế Tuấn, chấp trưởng Nhật Nguyệt tinh thần, chính là Hê Minh, hắn sở sinh ra hải tử, liền triệt triệt để là thần linh. Mà tin loại tồn tại này, bản thân không quan trọng thần hoặc là người, nhưng là hắn lựa chọn hóa thân thành người, hơn người sinh hoạt, sở dĩ hắn liền trở thành nhân loại, sinh ra khoa phụ, cùng còn lại một chút hải tử, đương nhiên, hắn hậu duệ bên trong cũng có đi đến thần linh con đường, chính là khoa Nga thị. Nói cho cùng chính là nhận biết vấn đề đi. Tự nhận là thần, liền sẽ cảm thấy mình hẳn là cao cao tại thượng, tự hiểu là làm người, liền sẽ cùng lê dân chúng sinh đi sóng vai, thợ làm gốm à, ngươi biết không, thái cổ là lựa chọn thời đại, toàn bộ sinh linh đều ở đây làm ra lựa chọn của mình, khoa phụ chính là từ vốn có thể vì thần, lại hóa thành nhân tộc một mạch hậu duệ. Mà ngươi đồ đệ kia, Vệ Uyên thì thầm, theo Nhật Nguyệt. Thôi, trước không đề cập tới hắn. Bạch Trạch xấu hổ khoát tay áo, cũng biết bản thân miệng thối. Vệ Uyên cảm thấy được vách đá trên bích họa ẩn giấu mãnh liệt cảm xúc, xuề bàn tay ra che cái kỳ bên trên. Hai mắt chậm rãi nhắm lại. Địa sát 72 thần thông thông u. Cái này một môn thần thông đã sớm bị hắn vận dụng xe nhẹ đường quen, chậm rãi nhắm mắt, bích họa phía trên, dù là vượt qua mấy ngàn năm đều chưa từng tàn đi, một loại mãnh liệt chấp niệm hóa thành hình tượng, chậm chậm tại Vệ Uyên trước mắt triển khai. Khoa phụ một đoạn trải nghiệm. Đây là một cái vốn hẳn nên an nhiên vượt qua cả đời người cố sự. Mặc dù dáng người so sánh với tầm thường nhân loại tới nói, càng cao to hơn một chút, nhưng là ở trong thời đại này, các loại các dạng huyết mạch cũng là có, đại gia như cũ đón nhận hắn làm nhân loại một viên, khai khẩn thổ địa, gieo trồng lương thực, đi theo bộ tộc một đợt ra ngoài, đi săn con mồi. Ngẫu nhiên còn có thể đi hữu hùng thị hiên viên đổi lấy rất nhiều nhỏ bộ tộc không có đồ vật. Sự tình hoàn toàn ở một ngày nào đó từ hiên viên đổi sau khi trở về xảy ra chuyển biến. Thời đại luôn luôn đẩy mỗi người đi hướng vận mệnh. Phẫn nộ, một loại cực đoan phẫn nộ, như là đại địa bị liệt diễm thiêu đốt bình thường phẫn nộ. Bởi vì đại địa vậy đúng là tại thiêu đốt. Làm trong làng cao lớn nhất thanh niên khoa phụ trở về thời điểm, thấy là cảnh hoang tàn khắp nơi. Trước kia Hi Hòa điều khiển đại nhật thời điểm, mỗi một lần sẽ chỉ điều khiển một vòng, nhưng lúc này đây, Hi Hòa không biết là cùng ai người đấu khí, mặc xa hoa nhất quần áo, cưỡi 10 vòng đại nhật, thấp xuống một nửa cao độ từ đại địa trên không bay qua. Nhiệt độ cao rừng rực để mặt đất nứt ra, khiến dòng sông khô cạn, phàm nhân sẽ bị sống sờ sờ nướng chết. Xưa nay ôn hòa dày rộng khoa phụ phẫn nộ. Hắn nắm lên đặt ở trong sân đào mộc trượng, điên cuồng hướng phía ngự nhật thiên thần giết đi qua, khi hắn trước đó cho tới bây giờ không có người nào can đảm dám đối với thiên thần bất kính, huống chi kia là đế tuấn thế tử. Đại hoàng đế phi, đại nhật mẹ đẻ, nhưng là khoa phụ xác thực như thế đi làm. Bình thường ôn hòa nhân loại, giờ phút này bạo phát ra tất cả mọi người không có dự liệu được lực lượng. Ven đường thấy hết thảy thảm trạng càng là liên hồi phẫn nộ của hắn, trên thực tế Hi Hòa đương thời đúng là kém một chút bị khoa phụ đánh trúng, hắn không muốn sống bạo phát ra thể nội cất giấu lực lượng, hoàn toàn xem nhẹ phản vệ, một đường truy đuổi, để Thái Dương cùng đại nhật đều hoảng hốt chạy bừa chạy trốn. Nhưng là doanh không thể lâu đạo lý từ đầu đến cuối tướng đau. Từ đầu đến cuối truy đuổi tới gần đại nhật thì tương đương với từ đầu đến cuối tiếp nhận 10 vòng đại nhật xung kích, cho dù là khoa phụ lực lượng cũng không ngừng suy yếu, cảm giác huyết dịch tựa hồ là tại sôi trào, hắn thấy được chạy qua đại địa hoàng hà, cho dù là bốn lạch chi lực lúc này đều suy yếu rất nhiều, khoa phụ miệng lớn đi uống, thế mà đem hoàng hà một đoạn này thủy vực uống đến ngăn nước. Thế nhưng là không biết vì cái gì, càng là huyết mạch nóng rực, càng là uống nước, hắn càng là cảm giác được khô nóng. Hắn ở thời điểm này gặp đồng dạng là đến đây ngăn lại Hi Hòa Thiên Thần canh thần. Canh thần phát hiện khoa phụ trạng thái, mang theo hắn tiến về đầm lầy chỗ. Ngươi huyết mạch bị đại nhật chân hỏa thiêu đốt, hiện tại đi đầm lầy chỗ sâu tránh một chút đi. Bằng không ngươi sợ rằng sẽ chết tại đây trên đường. Mệt mỏi khoa phụ gật đầu đồng ý, nhưng là ngay tại canh thần mang theo khoa phụ tiến về đầm lầy thời điểm, Hi Hòa tìm được Đế Tuấn, đem chính mình bị một kẻ phạm nhân truy sát sự tình hướng mình phu quân khóc lóc kể lể, làm khoa phụ đã thấy đầm lầy thời điểm, bầu trời đột nhiên bỗng nhiên đè thấp xuống tới. Canh thần con ngươi kịch liệt co vào. Mà khoa phụ mệt mỏi ngẩng đầu. Đại Hoang Sinh Linh cảm thấy trong nháy mắt kia cải biến toàn bộ đại hoang lực lượng cường đại, con kia đến từ một vị tồn tại, dày rộng thanh niên tựa hồ nhẹ nhàng thở ra, nhếch miệng cười nói, cuối cùng, quá tốt rồi, sự tình cuối cùng là kinh động đại hoang thiên đế, hắn là thiên đế. Hẳn là sẽ ngăn lại Hi Hòa sự tình. Quá tốt rồi, được cứu rồi. Thiên uy nặng nề áp chế lại. Vô số người cùng cái khác chúng sinh quỳ lạy thần uy. Đế Tuấn thanh âm bình tĩnh hờ hững, phàm nhân khoa phụ, không biết tự lượng sức mình, muốn truy nhập cảnh. Phạm thần uy, đại tội. Thiên phạt chu diệt. Dày rộng thanh niên thở phào nhẹ nhõm thần sắc ngưng trệ. Trên đường đi nhìn thấy đại địa nứt ra, sinh linh đồ thán một màn không ngừng hiện ra tới. Trên mặt hắn biểu lộ dần dần bặm mẹo, cuối cùng tức giận gầm thét, ngươi ở đây làm cái gì? Sai, rõ ràng là Hi Hòa. Ngươi xem một chút cái này đại hoang, nhìn xem kia thành trì, chúng ta làm sai chỗ nào? Đế Tuấn không có trả lời, hờ hững xuề bàn tay ra, lúc này là ban ngày, bầu trời lại đột nhiên có tinh thần quang mang bỗng nhiên sáng lên, kia là một vòng to lớn ánh sao, sau đó, Đế Tuấn năm ngón tay hơi nắm, bàn tay khép kín, nương theo lấy cái này một động tác, kia một vòng tinh thần không ngừng được đổ sụp chôn vùi. Cuối cùng hóa thành một đạo sán lạn kinh khủng hỏa tinh, từ thiên khung phía trên mãnh liệt rơi đập. Toàn bộ đại hoang đều thấy được dạng này thịnh cảnh. Khoa phụ bị khóa định. Đây là thiên phạt. Mà trên đường đi buôn tẩu tới cơ hồ kém một chút đem Hi Hòa lôi kéo xuống, khoa phụ cảm thấy tuyệt vọng, lực lượng này độ mạnh, lấy trạng thái của hắn bây giờ tuyệt đối ngăn cản không nổi, chợt lại ngược lại là giận không thể nói, hắn lảo đảo đứng lên, một cánh tay chỉ vào bầu trời, ngẩng đầu cả giận nói: "Ta không có sai, chúng ta sinh tại giữa thiên địa, làm sai chỗ nào? ta chỉ hận không có đem Hy Hòa xe ngựa kéo xuống nhân gian, từng quyền đập chết nàng. Dù là ngươi là Đại Hoang Thiên Đế, cũng vô pháp thẩm phán ta. Chúng ta nhân tộc sinh ra tự do, dù là chết cũng dung không được ngươi tới thẩm phán. Tính tình dày rộng Khoa Phụ mắng to, sau đó đưa tay muốn tự sát, cùng hắn chết bởi thiên phạt, được nhận định vì tội, hắn tình nguyện bản thân quyết định bản thân sinh mệnh, bàn tay đập ầm ầm tại cái trán, thế nhưng là nguồn gốc từ hậu thổ lực lượng lưu chuyển lên, hắn hiện tại tinh bị lực tẫn, thậm chí vô pháp tự sát, mắt thấy liền muốn trơ mắt chết bởi cái gọi là thiên phạt phía dưới. Khoa Phụ toàn thân run rẩy, đột nhiên ho ra miệng lớn hắc huyết. Là trước kia truy đuổi đại nhật thời điểm, bị này độc xâm nhập thể nội. Trước đó ẩn nút, lúc này cảm xúc buộc phát liền cũng theo đó mà động, Khoa Phụ lảo đảo kém một chút quỳ rạp xuống đất, đại nhật nhiệt độ cao độc tố tại ăn mòn tính mạng của hắn, mà ở hắn chết tại ngày độc trước đó, thiên phạt sẽ rớt xuống đem hắn chu sát ở đây. Ứng Long canh thần nếm thử cho hắn giải độc, lại phát hiện chất độc này đã sớm xâm nhập hải cốt. Là Hy Hòa gây nên, chấp trưởng Nhật Nguyệt Tuyết Nguyệt, để Khoa Phụ độc tố nháy mắt tích lũy đến trăm năm trình độ. Hiện tại kia đại nhật lưu tương trực tiếp từ mỗi một cây trong mạch máu bộc phát. Nhìn xem Khoa Phụ tức giận trên mặt cùng không cam lòng, thậm chí một tia đau đớn, Ứng Long trầm mặc bên dưới, đột nhiên nói, ta mặc dù cùng ngươi mới nhận biết, nhưng là ta từng nghe qua nhân tộc nói một câu, cùng chung chí hướng người, chính là hảo hữu chí giao. Côn Luân Võ Thần mỉm cười không người, nói khẽ, ta không muốn nhường ngươi chết bởi Đế Tuấn thủ hạ. Sở dĩ xin cho phép ta tự tác chủ trương hỏi thăm, tính mạng của ngươi, có thể giao cho ta sao? Khoa Phụ trừng to mắt nhìn trước mắt ôn hòa thiên thần, kinh ngạc không dám tin, đột nhiên cất tiếng cười to. Nhờ ngươi. Cuối cùng canh thần bàn tay đặt ở Khoa Phụ hậu tâm, hai mắt đóng chặt, khuôn mặt vẻ không đành lòng, sau đó xuất thủ, nháy mắt đánh gãy Khoa Phụ huyết mạch, tại trước khi chết, Khoa Phụ căm tức nhìn rất xuống thiên phạt, đột nhiên cầm trong tay một trượng ném ra ngoài, cất tiếng cười to. Đi ngươi thiên phạt. Chúng ta sinh ra đại địa phía trên, ngươi tuyệt không có tư cách thẩm phán ta. Khoa Phụ chết đi, nguyên bản tập trung vào hắn thiên phạt vậy chậm rãi tiêu tán. Ứng Long nhắm mắt lại, Khoa Phụ cùng hậu thổ có quan hệ mật thiết, giờ phút này đích thân hắn chu diệt Khoa Phụ, tự nhiên bị đại địa địch ý cùng phản vệ, chậm chậm phun ra một ngụm trọc khí, gắng gượng năm ngón tay hơi nắm, đem đại nhật chi độc khống chế lại, sau đó dung nạp đến trong thân thể của mình. Vạt áo bị tức cơ tràn lan phồng lên, thiên thần khuôn mặt đỏ lên, mi tâm nổi lên màu tím vết tích. Hắn nhìn thoáng qua làm nước thổ địa, thần sắc kiên tĩnh, không thể để cho đại nhật chi độc bộc phát tại đại địa. Hắn đem Khoa Phụ an táng tại thành đô trở trời, mà hậu đường nhưng rời đi. Cách đi thời điểm, ven đường thấy được có người ai thán, nói là Khoa Phụ chết bởi thiên phạt. Cuối cùng vẫn là có tội a, người. Canh thần ngắt lời nói, cũng không phải là như thế. Khoa Phụ không có chết tại Đế Tuấn thẩm phán bên dưới, Đế Tuấn cũng không có thẩm phán đến hắn. Hắn đem dạng này truyền thuyết tuyên cáo khắp nơi. Giết Khoa Phụ người, không phải thiên phạt. Khoa Phụ chụp nhật, cùng Ứng Long chiến tại hoang dã. Là canh thần thừa dịp nó nguy, đem giết chết. Tại thiên thần uy nghiêm sâu nặng thời đại, vị thứ nhất đối thiên đế giống giận ngươi sai rồi nhân loại truyền thuyết. Tại Khoa Phụ nhắc lên binh khí truy sát thiên thần mà đi thời điểm, vô luận kết cục, hắn đã tại trong lịch sử một mực đem chính mình danh tự là cấn trên đó, đánh tới anh hùng cùng truyền thuyết nhãn hiệu. Hình tượng chậm chậm tán đi, Vệ Uyên thu về bàn tay, khuôn mặt nổi lên gợn sóng, nói nhỏ: "Khoa Phụ, canh thần, Đế Tuấn thiên phạt." Bạch Trạch vừa mới còn tại hiếu kỳ, nhìn thấy Vệ Uyên lấy lại tinh thần, nói: "Ngươi vừa mới thấy cái gì?" Ngốc một hồi lâu, "Làm sao? Là canh thần lưu lại khí tức sao? Ngươi thấy canh thần rồi?" Vệ Uyên nhẹ gật đầu, lại lắc đầu, nói: "Canh thần là thế nào thần?" "Hắn a." Bạch Trạch gãi gãi đầu, nói: "Là rất hoàn mỹ thần a." Hắn nắm chặt lấy ngón tay đếm lấy nói: "Cường đại, anh tuấn, ôn hòa, lại không có giá đỡ. Tính tính tốt đến quá mức." Đối thần đối người thái độ cũng đều một dạng, lại có lòng từ bi cùng khó được tha thứ, bất kể nói thế nào hắn đều sẽ không tức giận, nếu như không phải kia bạo lực huyền nữ chấp trưởng chiến tranh, hắn mới là Côn Luân chiến thần, bất quá làm Côn Luân đệ nhất võ thần tới nói, thực chí danh quy. Vệ Uyên hồi ức bản thân nhìn thấy canh thần. Sắp thực như thế, thậm chí nguyện ý gánh vác hậu thổ dòng dõi tin nhất mạch kia hận ý, cùng hậu thổ khí cơ phản vệ, cũng muốn bảo đảm ở Khoa Phụ cuối cùng thân là tôn nghiêm của con người, vô luận thực lực vẫn là phẩm hạnh cũng không có thể bắt bẻ, thế nhưng là nghĩ đến đây cái thần linh chuyển thế sẽ có xác suất là quỷ nước, Vệ Uyên biểu lộ liền trở nên cực kỳ cổ quái. Trước mắt phảng phất xuất hiện cởi mở cười đem nước có ca đổ vào ly đế cao bên trong quỷ nước, lại cùng vị kia ôn hòa anh tuấn võ thần so sánh một chút. Vệ quán chủ lâm vào trầm tư. Nếu như, chỉ là nếu như canh thần thật thành quỷ nước, muốn hay không nghĩ biện pháp để canh thần mau chóng vãng sinh chuyển thế đến hay lắm điểm. Cái số này nhi luyện phế bỏ, bằng không nhanh xóa nít cày lại đi, canh thần. Hết thảy đều là mộng nha. Ngươi chưa từng có xã hội tử vong qua, cũng không có bị xin từng đi ra ngoài, một đợt đều là giấc mộng. Bên cạnh Bạch Trạch không biết Vệ Uyên đấy lòng ý nghĩ, chỉ là phức tạp thở dài nói, vô luận như thế nào, sự tình của quá khứ chung quy là đi qua, tiếc nuối cũng hầu như là tiếc nuối, Khoa Phụ giận dữ không thể có kết quả gì, bất quá hắn chết bi tráng thảm liệt, cũng là đại nghệ rời núi thời cơ, mấy ngàn năm đi qua, đại nghệ xạ nhật cũng không biết tung tích, cái này thành đô trở trời, cũng liền chỉ còn lại có như thế ý đồ. Thợ làm gốm, ngươi còn muốn ở nơi này chờ một lúc, vẫn là chúng ta trực tiếp đi Long Dân Quốc. Vệ Uyên đem cái này bích họa phất tay áo thu nhập tay áo, dự định về sau cho Khoa Phụ. Lúc đầu muốn mở miệng, đột nhiên phát giác được tựa hồ có ánh mắt rơi trên người mình, nhìn quanh hai bên lại, tựa hồ chỉ là ảo giác. Nghĩ nghĩ, nói, chỉ còn lại 7 ngày. Đi Long Dân Quốc đi. Bạch Trạch gật đầu, được. Một ngày này, Côn Luân đệ tam trọng thí luyện còn có 6 ngày nữa. Long Dân Quốc theo thị lao tổ đại thọ, chư thần các quốc gia đều đến chúc mừng, toàn bộ đại hoang đều có thương đội tiến vào thành trì, dẫn đến cái này một tòa đô thành không thể không ở chung quanh xây dựng thêm, toàn bộ thành trì đều bị phồn hoa trang trí, đại đạo hai bên có pháp lực thần thông chỗ cấu trúc lưu quang, một mảnh không nói ra được cung dung cùng vui mừng hớn hở. Cửa thành, một tên nam tử tóc trắng bình tĩnh bước vào. Sớm có người hoan nghênh lui tới khách, nói: "Ngài cũng là đến vì lão tổ chúc thọ sao?" "Chúc thọ?" Tóc trắng kiếm giả mỉm cười gật đầu. "Đúng vậy a. Chúc thọ." Chương 520, lão sư. "Nơi này chính là ngài hai vị tạm thời chỗ ở. Mặc dù không coi là quá lớn, nhưng là chung quanh bán cái gì đều có, lui tới cũng rất thuận tiện, nếu có cái gì cần, có thể nói một tiếng, ta ngay tại mặt." Một vị người mặc đơn giản phục sức thiếu niên mỉm cười giới thiệu. Vệ Uyên Tả Hưu đánh giá hoàn cảnh chung quanh, tại còn lại người ánh mắt hâm mộ đi vào trong nhập phòng. Cũng không biết Bạch Trạch là từ đâu lấy được tư cách. Hắn liền thấy Bạch Trạch chạy tới cái nào đó phủ nha phía trước một bữa nói thầm, vừa mới bắt đầu còn có người định đem hắn đuổi ra ngoài, một lát sau nhưng có người chuyên biệt viên ra tới tiếp đãi hai người bọn họ, thậm chí ở nơi này người đến người đi, tấp đất tấp vàng thời điểm, còn có thể tại nội thành bên trong tìm tới xác định vị trí chỗ đặt chân. Vệ Uyên nhìn thấy phụ trách những chuyện này quan viên xuất mồ hôi chán, cơ hồ là lập tức muốn choáng váng đi qua bộ dáng. Sau này hỏi thăm Bạch Trạch thời điểm, nhìn qua lôi thôi lết thiết nam tử uống một hớp rượu, ra vẻ cao thâm khó lường nói: "Thiên cơ bất khả lộ, ngươi đoán?" Vệ Uyên đã sớm chính xác nắm giữ nhằm vào cái này Bạch Trạch phương pháp. Đối mặt Bạch Trạch kia một bộ ngươi mau tới hỏi ta biểu lộ, Vệ Uyên giữ yên lặng, chính là không tiếp ngạnh. Đối với Bạch Trạch dạng này biết rõ rất nhiều thứ lại nát miệng ra hỏa tới nói, đây quả thực là lớn nhất hình phạt. Quả nhiên, dạng này ra vẻ cao thâm tư thái không có nín bao lâu, nhìn xem Vệ Uyên chính là không tiếp lời, Bạch Trạch liền không nhịn được nói: "Ta cho ngươi biết, trên thế giới này tất cả mọi người đều có bí mật, mà lại rất nhiều là quyết không thể khiến người khác biết đến bí mật, mà trùng hợp, ta lại biết rõ rất nhiều người bí mật. Tỷ như vừa mới cái kia quan viên, nhìn qua hào hoa phong nhã, tuấn tú lịch sự, kỳ thật thích vụng trộm xuyên bản thân phu nhân quần áo ra đường. Lại tỷ như lúc trước cái kia uy nghiêm lão đầu tử, nghiêm trang, thường thường đi thanh lâu, dạ dạ sinh ca, được người xưng là gươm quý không bao giờ cùn. Kỳ thật tốc độ của hắn so Thạch Di chạy đều nhanh. Mỗi ngày đều để thanh lâu đầu bài cô nương bản thân luyện giọng kêu to. Còn có khác gia hỏa." Bạch Trạch tràn đầy phấn khởi, giống như là cửa tiểu khu đi tản bộ bác gái. "Vệ Uyên, đã hiểu, xã hội tử vong nguy hiểm, mà lại so Đồ Sơn loại kia càng tử vong một điểm. Nói ra cơ bản có thể cân nhắc mở lại." Bạch Trạch một câu một ngụm rượu, chính tràn đầy phấn khởi nói, trong cặp mắt nổi lên màu trắng quang, liền muốn túi đầu nhìn về phía Vệ Uyên. Vệ Uyên mỉm cười nói, "Ngươi nếu là dám dùng thần thông của ngươi nhìn ta, ta hôm nay liền trong Sơn Hải Kinh nhớ ngươi một bút." Bạch Trạch gượng cười rời ánh mắt. "Cái này, làm sao lại thế? Ha ha, ta không phải là người như thế." Vị kia dẫn đường thiếu niên không có bao nhiêu tu vi, nhiều nhất cũng chính là khí thông trăm mạch cấp độ, nghe không được Vệ Uyên cùng Bạch Trạch giao lưu, tu vi của hắn ở nhân gian xem như không sai hảo thủ, nhưng là đại hoang hoàn cảnh như vậy bên dưới, cũng chính là cơ bản nhập môn tiêu chuẩn. Phần lớn nhân tộc sau trưởng thành đều sẽ có thực lực như vậy. Bất quá cả một đời đại khái là cấp độ này. Thiếu niên cho Vệ Uyên cùng Bạch Trạch giới thiệu cái này một tòa đô thành, nói là vài ngàn năm trước liền xây dựng, cho tới bây giờ cũng không có rời đô dự định. Trên đường đi thời điểm ra đi, thiếu niên đi ở Vệ Uyên cùng Bạch Trạch một bên, cho bọn hắn ngăn trở đám người bên cạnh, tuổi còn trẻ, mặc quần áo đơn giản, nhưng là dọn dẹp sạch sẽ. Vệ Uyên hỏi: "Ngươi nói ngươi cũng là theo nhà?" Thiếu niên sững sốt một chút, gãi gãi đầu, nhếch miệng cười nói: "Cái này là, nhưng là ta sớm chính là bình dân bách tính a, hơn 5000 năm xuống tới, ta cũng liền cùng vị kia lão quốc chủ có cái dòng họ là giống nhau, bất quá cái họ này cũng có chút dụng, trong nhà tuy nghèo, nhưng là cũng có thể tại trong đô thành tìm tới cái công việc. Nhiều tích lũy tiền, liền có thể tại phụ cận trong thành tu cái căn phòng, đem muội muội cùng nương tiếp nhận đi." Nói lên những này tới thời điểm, trên mặt thiếu niên thần sắc ôn hòa. Vệ Uyên bước chân dừng một chút, quay đầu lại. Hắn chú ý tới tựa hồ có cái gì ánh mắt nhìn chằm chằm hắn. Thế nhưng là mỗi lần quay đầu lại, không phát hiện chút gì. Kỳ quái. Ở bên ngoài dạo qua một vòng, trở lại trong phòng, Vệ Uyên nhìn xem dụng cụ đều là đồ sắt cùng thanh đồng khí, tùy ý hỏi, "Chỗ này đều là dùng những này đồ vật đựng nước sao? Không có những thứ khác?" "Những thứ khác?" Thiếu niên gãi gãi đầu, "Hiểu được." Nói: "Hả, ngài nói là đồ gốm còn có đồ sứ a? Ta nghe cái khác nước các thương nhân nói qua, là dùng bùn đất cùng tảng đá làm vật liệu, thành phẩm lại nhẹ nhàng lại tốt dùng, mà lại có thể có càng nhiều càng đẹp mắt hoa văn, đáng tiếc. Dựa theo lão quốc chủ lệnh cấm, chúng ta Mao dân quốc cấm chế sử dụng cùng buôn bán đồ gốm, đã kéo dài trọn vẹn mấy ngàn năm. Nói dạng này đến từ bùn đất đồ vật, không có tư cách xuất hiện ở quốc gia của chúng ta." Trên mặt hắn có tiếc nuối cùng thần sắc khắc khao, nói: "Ta ngược lại thật ra rất thích đồ gốm. Dùng để chở đồ vật sẽ rất thuận tiện, so với đồ sắt cùng thanh đồng khí cũng sẽ càng tiện nghi. Sinh hoạt sẽ giảm bớt rất nhiều áp lực. Có đúng không? Người tên là gì?" "Ta..." Thiếu niên sững sốt một chút, thời gian dài như vậy bên trong đến, còn là lần đầu tiên sẽ có quý khách chủ động hỏi thăm tên của hắn, hơi có chút ngượng ngùng nói: "Nhà ta cha mẹ không có văn hóa gì, không biết chữ, trong làng trưởng lão nói, người sống tại trên thế giới, khổ nạn nhiều lắm, muốn học lấy giống như hòn đá cứng rắn lên. Bất kể là gió thổi trời mưa hay là cái gì, tảng đá luôn luôn tảng đá, sẽ không cải biến. Khổ gì khó đều không thể chinh phục. Liền cho ta lấy cái thạch chữ làm danh tự, ngài gọi ta Y Thạch là tốt rồi." Vệ Uyên trầm mặc bên dưới, nói: "Tên không tệ." Dựa theo Mao dân quốc trước đó quyết định lễ nghi, thiếu niên lấy ra một cuốn giấy trắng, để các quý khách viết xuống tên của mình. Bạch Trạch ánh mắt khẽ biến, đang muốn mở miệng, Vệ Uyên đã nhận lấy bút, dừng một chút, ở nơi này trên tờ giấy trắng viết xuống một chữ: "Đưa đi đi." Hắn tiện tay đưa ra, sau đó thói quen móc bên dưới. Bởi vì Long Hổ Sơn lão thiên sư nguyên nhân, liền ngay cả Vệ Uyên hiện tại cũng sẽ tùy thân mang theo đại bạch thỏ kẹo sữa, nhìn thấy thiếu niên này bộ dáng cũng mới 15-16 tuổi, đưa cho một viên quá khứ, thiếu niên ngơ ngẩn, sau đó mỉm cười nói tạ lấy đi ra ngoài. Đem viết danh tự cùng lễ vật danh thiếp đưa về sau khi mở ra giấy gói kẹo, một cỗ nhu hòa vị ngọt sông vào mũi, hắn cẩn thận từng ly từng tí hít hà. Sau đó dùng một cây tiểu đao, cẩn thận từng ly từng tí cắt xuống mỏng như cánh ve một mảnh nhỏ, phóng tới trong miệng. run lên, sau đó đáy mắt một lần tách ra ánh sáng sáng tỏ màu tới. Không biết có phải hay không là ảo giác. Tại Vệ Uyên đưa ra đi chỗ đó một viên kẹo sữa thời điểm, ẩn dấu ở trong bóng tối ánh mắt một lần trở nên rõ ràng rất nhiều, khóa được Vệ Mỗ người. Lần này ba động để Vệ Uyên xác nhận, tuyệt đối là có ai đang ngó chừng bản thân, chần chờ đi ra ngoài, đi đến trên đường phố, tay phải ấn lấy vừa mới tùy ý mua được một thanh kiếm rộng, vẫn ngắm nhìn xung quanh, thế nhưng là tùy ý hắn thấy thế nào, cũng không thể nhìn ra cái gì không cùng đi. Vệ Uyên hổ nghi lấy quay đầu. Ai cũng không có. Hắn quay đầu tiếp tục đi lên phía trước, đi vài bước, đột mà bỗng nhiên quay đầu. Người đến người đi, là rất bình thường thành thị hình tượng. Vẫn là không có thứ gì. Suy nghĩ nhiều sao? Mà ở Vệ Uyên quay đầu đi về sau, một cái quầy hàng bên cạnh, thiếu nữ áo trắng hơi ngẩng đầu, nhẹ nhàng thở ra, chậm rãi hướng phía trước theo tới, nàng hiện tại lại không phải toàn thịnh bộ dáng, nhất là vẫn chưa thể hoàn mỹ khống chế lại khí tức của mình. Đành phải mặt không đổi sắc, cẩn thận từng ly từng tí hướng phía trước sở qua đi. Vệ Uyên ven đường nhiều lần quay đầu, nàng đều tinh chuẩn tránh đi. Sau đó ngẩng đầu thời điểm, nhìn thấy phía trước đã không có kia một thân ảnh, bước chân như cũ thong dong, nhưng là tốc độ lại một lần biến nhanh rất nhiều, đuổi tới phía trước đi thời điểm, bước ra một bước xoay người sang chỗ khác, sau đó giật mình kêu lên. Vệ Uyên liền đứng tại góc rẽ, túi người xuống khẽ mỉm cười nhìn xem nàng. Thiếu nữ đuổi đến mạnh chút, kém một chút một lần trở vào Vệ Uyên trong ngực đi. Dưới mắt cứ như vậy cách ba bước không tới khoảng cách, hai mắt đối mặt. Trầm mặc hai giây, thiếu nữ áo trắng mặt không đổi sắc, kéo căng lấy khuôn mặt nhỏ nhắn lui về phía sau nửa bước. Nghĩ nghĩ, lại lui nửa bước. Kéo căng lấy khuôn mặt, mặt không biểu tình. Nguyên lai là người a. Vệ Uyên nhận ra cái này từng tại đào ngột một trận chiến thời điểm nhìn thấy tiểu gia hỏa. Trong lòng bản năng hiện ra đề phòng. Thế nhưng là sau đó một khắc, nương theo lấy thiếu nữ đáy mắt lưu quang gợn sóng. Vệ Uyên trong lòng lúc đầu hiện ra nghi hoặc cùng cảnh giác, ở trong chớp mắt phảng phất tiêu mất, cũng không phải là nói bị bóp méo ký ức, xóa bỏ tình cảm, mà là đối với cái này cái đột nhiên xuất hiện tiểu nữ hài lo liệu cảnh giác cùng đề phòng lý do biến mất không thấy. Liên phảng phất thiếu nữ sẽ cùng khi hắn đằng sau, chuyện này bản thân là hoàn toàn không cần hoài nghi. Nhận biết tại thay đổi một cách vô tri vô giác thời điểm bị cải biến, giống như là bản năng thân hòa, tại bản năng cấp độ bên trên đã cảm thấy nàng tuyệt sẽ không đối với mình có hại đồng dạng. Dạng này thay đổi một cách vô tri vô giác giống như năng lực tuyệt không phải là thần thông, ngược lại càng xu hướng tại thiên nhiên tự mang chủng tộc độ thiện cảm mát trị số một dạng. Lòng đề phòng biến mất, tựa như Vệ Uyên là ở nhân gian cái nào đó thành nhỏ trong đường phố, gặp đã biết một đoạn thời gian hải tử bình thường. Hắn cười nói, ta liền nói tựa như là có ai theo ta, bất quá ngươi không phải tại Tây Sơn giới sao? Chạy thế nào tới nơi này? Giống như so với lúc kia cao lớn lên không ít ta. Vệ Uyên vươn tay khoa tay một lần. Thiếu nữ áo trắng nghiêm mặt. Vệ Uyên đột nhiên nghĩ đến sự tình gì, cười nói, ngươi chờ một chút ta. Vươn tay móc móc, lấy ra còn dư lại mấy khối đường, đưa tới nói, muốn ăn điểm sao? Thiếu nữ áo trắng đang muốn vươn tay thời điểm, trong hẻm nhỏ truyền đến bạch trạch thanh âm, lười biếng nói, này này, thợ làm gốm ngươi rốt cuộc là đang làm gì à? Cẩn thận mỗi bước đi, nhìn xem cái gì. Chẳng lẽ nói là gặp được cái gì mèo con chó con loại hình? Ồ, đây là ngươi vừa mới cho tiểu gia hỏa kia đường nha, ngươi quả nhiên còn có. Hương vị thế nào? Phân ta điểm. Bạch Trạch cười ha hả đi tới, bắt lại Vệ Uyên trong tay đường. Sau đó nhìn thấy phía trước mặt không cảm giác thiếu nữ áo trắng. Bạch Trạch, thiếu nữ bản thân tồn tại tính đặc thù tựa hồ đúng hắn không có tác dụng. Ở trong nháy mắt này, Bạch Trạch đột nhiên yêu thương cảm thấy, khả năng làm một cái gì cũng đều không hiểu nữa ngẩn sẽ tốt hơn một điểm. Khuôn mặt cứng đờ, nhìn xem thiếu nữ song đồng yên tĩnh trong suốt, Bạch Trạch từng chút buông tay ra, cương cười nói: "A, ha ha, chỉ đùa một chút. Loại này trẻ con mới thích đồ vật, ta cũng không có hứng thú." Bạch Trạch thanh âm ngừng tạm, gượng cười nói: "Ha ha, ha ha, ta là nói, cái đồ chơi này xem xét cũng không ăn ngon." Bạch Trạch khẽ miệng giật một cái, hận không thể cho mình đến một lần. Lúc này hẳn là giống như là phong hậu như thế, mở miệng dâu ngon dâu ngọt đến một phát. Thế nhưng là, miệng của ta, nó không dùng được a. Cũng may thiếu nữ mặc áo trắng kia tựa hồ cũng không có cái gì những tính toán khác, nghĩ nghĩ, đem Vệ Uyên trong lòng bàn tay bánh kẹo đều cầm đi, lột ra cùng một chỗ, phóng tới trong miệng mấp máy, Vệ Uyên cười nói, thích ăn đường à, về sau có cơ hội, ta biết rõ có rất nhiều ăn ngon lắm điểm tâm. Bạch Trạch cứng ngắc chuyển di ánh mắt, hoàn toàn không có ý định ngắt lời nói chuyện, nói, đúng, đúng, thợ làm gốm. Ngươi đồ đệ kia sự tình, ngươi định làm gì? Vệ Uyên nhíu nhíu mày. Trong vương cung, theo Nhật Nguyệt mỉm cười tiễn biệt đến đây thần sứ. Cái này 5000 năm đến, hắn không tiếc đại giới đi lấy duyệt trên trời chư thần, vì chính là tại sinh cơ gần thời điểm, phòng thần linh trong tay, đạt được có thể kéo dài tuổi thọ bất tử dược, tiếp tục đem chính mình sinh mệnh kéo dài tiếp. Đến mức ngàn năm vạn năm, bất tử bất diệt. Thời điểm đó bản thân, mặc dù bản thân khởi điểm chỉ là bình thường một mạc nhân loại, nhưng cũng cùng thần linh không hề khác gì nhau. Từ xưa mà nói, thắng làm vua thua làm giặc tặc, 5000 năm trước sự tình liền để nó hoàn toàn bao phủ tại lịch sử dòng lũ bên trong đi, theo Nhật Nguyệt lắc đầu, đi qua đồ vật đều quá mức xa vời, xa xôi đến những kinh nghiệm kia đều mơ hồ không rõ, những cố nhân kia mặt cũng đều lãng quên. 5000 năm sống an nhàn sung sướng, hắn có lớn nhất danh vọng, lui tới kết giao đều là thiên thần cùng tôn giả. Sẽ có đại hoang chính thần đến đây cho hắn chúc thọ, toàn bộ tứ hải bát hoang quốc gia đều sẽ có thương nhân đến đây hắn dưới trướng, hắn ăn cùng thần linh một dạng ẩm thực, mặc chính là dị tộc đan dệt tơ lụa, có thể có toàn bộ quốc gia đẹp nhất nữ tử làm thê thiếp, một nước chi chủ, so với quá khứ cái kia hầu hạ bùn đất học đồ, cách biệt một trời. Quá khứ nên để cho nó đi qua đi. An đại hoang thiên thần ban thưởng bất tử dược. Như vậy vứt bỏ người thân thể, trở thành bất tử bất diệt thần linh. Theo Nhật Nguyệt nhìn xem đưa tới những cái kia hồ sơ, phía trên đều là đại hoang quý khách đến đây vì chính mình chúc thọ danh tự, hắn mang theo đã sớm không còn để ý ánh mắt quét qua những cái tên này, đột mà có chút cứng đờ, bàn tay run một cái, trong một chớp mắt, đi xa ký ức, kia xa cách 5.0005 hồi ức nháy mắt hiện lên trong lòng, cái gì 5.0005 quốc chủ ung dung, cái gì cùng thiên thần lui tới tôn quý, nháy mắt vỡ nát. Tại màu trắng thiếp mời bên trên, một cái cổ lão văn tự dễ thấy đáng sợ. Uyên. Chương 521, lão sư, đệ tử. Tuyết trắng giấy hoa tiên bên trên, màu mực uyên chữ đem theo ngày nguyệt tâm bên trong không muốn nhất đối mặt quá khứ tỉnh lại. Uyên, Uyên, cái tên này, là hắn? Là hắn sao? Không, không phải hắn. Không thể nào là hắn. Theo Nhật Nguyệt vô ý thức cắn chặt hàm răng. Đây chẳng qua là một cái ngay cả tu vi cũng không có phàm nhân, là đã sớm tại trong trí nhớ cùng bùn đất một dạng hư thối người. Dạng này người cũng sớm đã biến mất không thấy, làm sao có thể còn sống? Từng cái suy nghĩ điên cuồng tại theo ngày nguyệt tâm bên trong nổi lên, đánh thẳng vào hắn nội tâm, hắn đã từng tưởng tượng qua vô số lần khả năng chẳng cảnh, có khả năng Vũ Vương căn bản không có chết, có thể là Vũ Vương hậu duệ đến đây báo thù, cũng có thể là cái kia mang thù nữ nhân, thần nữ nữ kiểu cầm thần nông roi đi tới đại hoang. Từng lần lượt trằn trọc, trắng đêm khó ngủ. Nhưng là vô luận như thế nào, hắn chưa bao giờ dự liệu được cái kia gọi là Huyền Nam nhân sẽ xuất hiện. Trong nháy mắt đó trừ bỏ hoang đường cùng chẳng biết tại sao sợ hãi, hiện lên ở theo ngày nguyệt tâm bên trong lại là một loại không nói được chán ghét cảm giác, phảng phất như là đã tại xa hoa trụy lạc, phồn hoa chí cực thế giới trung ương, thấy được một mục lúng ta lung túng bó tay luôn cuống cha mẹ, nhìn thấy bọn họ ống quần còn có bùn đất vết tích. Loại kia từ đáy lòng hiện ra chán ghét cảm giác. Đối với sắp trở thành thần linh hắn tới nói, đây là một loại ám muội quá khứ. Theo Nhật Nguyệt lý trí nói với mình, đây không có khả năng là hắn. Nhưng là không biết vì cái gì, trầm mặc sau một hồi, hắn vẫn làm đem đối ứng chuẩn bị, hiện tại đại hoang từng cái khu vực quốc gia thương đội đều đã đến, liền ngay cả thần linh cũng đã đi tới Mao dân quốc, hắn không có khả năng cũng đã không có cách nào lại đem chuyện này đè xuống. Mà theo ngày nguyệt tâm bên trong lần ẩn bất an. Nếu như thật là hắn, như vậy lấy vị lão sư kia tính cách, khẳng định không thể nào là tìm đến mình nói chuyện phiếm ôn chuyện cũ. Hắn nhìn về phía bên cạnh bảo vật, nghĩ tới vị kia đã tới trong cung thần linh. Thật sự không cần ta bồi tiếp sao? Ta nghĩ, lần này hay là ta cùng đi với ngươi đi. Bạch Trạch nhìn một chút ngồi ở gian phòng bên cạnh bàn, tiến tính xem sách thiếu nữ áo trắng. Quay đầu, lấy vô cùng thành khẩn chân thành tha thiết ánh mắt nhìn xem Vệ Uyên, lại lần nữa mà nói: "Ngươi xem, nếu như ta ở đây, chí ít có thể cho ngươi cản đạo đúng không? Ta tốt xấu là thần thú thân thể, thân đại lực không lộ a, bản thể còn có lân phiến, tương đương hấp dẫn chú ý. Ngươi liền đem ta mang lên đi." Vệ Uyên ánh mắt cổ quái nhìn chăm chú lên Bạch Trạch, nói: "Ngươi bình thường không phải ghét nhất đi mạo hiểm sao? Hôm nay là chuyện gì xảy ra?" Bạch Trạch cười ha hả, ngữ khí cứng đờ nói: "Nguy hiểm? Nguy hiểm gì? Ta cảm thấy vậy theo Nhật Nguyệt Thọ Yến bên trong nhất định là có rượu ngon thì ngon. Nơi đó thật sự không có chút nào nguy hiểm. Tóm lại ngươi liền đem ta mang lên đi, đừng đem ta ở lại chỗ này. Được không?" Vệ Uyên trầm tư, sau đó tại Bạch Trạch ánh mắt mong chờ ở trong lắc đầu, nói: "Mặc dù nghe không sai, nhưng là ngươi hay là ở lại chỗ này đi, mặc dù ta lưu lại tên của mình, là dự định để hắn hai ngày này trong lòng đè ép tảng đá, tiến một bước gáp bách hắn nội tâm, bất quá vậy xác thực khả năng để lại cho hắn sớm chuẩn bị cơ hội. Đến lúc đó sẽ phát sinh cái gì, ta cũng nói không rõ ràng. Hơn nữa," Vệ Uyên nói bổ sung, "Tiểu Bạch còn ở nơi này, ngươi phải che chở nàng." Nhắc lên cái tên này thời điểm, thiếu nữ mặc áo trắng kia rõ ràng nhíu nhíu mày lông, nhưng là vẫn lanh lanh đạm đạm không nói gì. Bạch Trạch cơ hồ muốn khóc lên. Sợ nguy hiểm, che chở nàng. Ai nguy hiểm a, ai có thể có vị này tổ tông nguy hiểm a? Vậy cứ như thế chắc chắn rồi, ta đi một chút liền trở lại. Thấy Bạch Trạch còn muốn mở miệng, Vệ Uyên mở miệng đánh gãy động tác của hắn, sau đó ôn hòa nhẹ gật đầu, xoay người lại, phía ngoài ánh nắng ấm áp phơi trên mặt của hắn, Vệ Uyên không hiểu cảm thấy có một tia bực bội cảm giác, rũa ra ngón tay lôi kéo cổ áo, đi ra thời điểm, trên mặt đã khôi phục bình thường thì biểu lộ. Bạch Trạch từng chút cứng đờ quay đầu đi. Nghĩ nghĩ, giơ tay lên muốn kéo cửa ra, đem mình cọ ra ngoài. Bởi vì không chịu mở miệng nói danh tự, mà bị Vệ Uyên lấy Tiểu Bạch cái này đại lộ hóa biệt danh thiếu nữ đôi mắt bình thản, thản nhiên nói: "Trở về." "Ai, được rồi." Bạch Trạch gọn gàng mà linh hoạt quay đầu. Thiếu nữ cúi đầu đọc sách, thản nhiên nói: "Không được sách tên của ta." "Nhưng..." "Yên tĩnh." "Được rồi, ngài nghỉ ngơi." Một thân thanh sam lôi thôi đại thúc Bạch Trạch ôm đầu gối ngồi xổm ở góc tường, ngửa đầu muốn khóc, im lặng ngưng nghẹn. "Ô ô ô, thật là nhỏ yếu, tốt bất lực, Hiên Viên a, ngươi ở đâu? Làm sao vẫn chưa trở lại? Thế đạo này thay đổi, vật trang sức đều có thể lấy người, còn có người nào? Ta một con thú ứng phó không được a." "Ngài đã tới." Như cũ vẫn là cái kia gọi là Y Thạch thiếu niên, dọn dẹp sạch sẽ ngăn nắp, vì Vệ Uyên dẫn đường. Chỉ là trên mặt mỉm cười cùng thần sắc thân cận hơn cùng phát ra từ thực tính chút. Tóc trắng kiếm giả áp chế trong lòng từng tia từng sợi nóng nảy ý, mỉm cười dò hỏi: "Trước đường ăn ngon không?" Y Thạch trùng điệp nhẹ gật đầu, nói: "Ăn thật ngon, ta chưa từng có nếm qua ngọt như vậy đồ vật, trước kia nghe cũng không có nghe qua, mặc dù nói mật ong cũng rất ngọt, nhưng là cùng cái này không giống, cái này có chút sữa bò hương vị." Thanh âm hắn dừng một chút, có chút ngượng ngùng nhỏ giọng hỏi: "Không biết có thể hay không hỏi một chút ngài, cái này đường là từ đâu nhi mua được? Hiện tại thương đội nhiều như vậy, toàn bộ đại hoang đồ vật đều có thể mua được. Ta muốn mua chút mang về nhà, cho muội muội cùng nương." Vệ Uyên nói khẽ: "Hiện tại khả năng còn không có. Đây là quê hương ta đặc sản. Đại khái qua vài năm, ngươi liền sẽ gặp được." "Thật sao? Kia thật sự quá tốt rồi, ta sẽ nhiều tích lũy ít tiền." Thiếu niên thần sắc vui vẻ mà thỏa mãn. Ven đường Vệ Uyên chú ý tới hắn vẫn đang nhìn những cái kia lui tới thương đội hàng hóa bên trong đồ gốm, thuận miệng hỏi: "Đối chế gốm cảm thấy hứng thú không?" Thiếu niên gãi gãi đầu, nói: "Cái này, nói cảm thấy hứng thú cũng rất đúng, nhưng là cũng rất giống không phải loại kia cảm thấy hứng thú. Chẳng qua là cảm thấy đây là một môn tay nghề, mà lại vì cái gì quốc gia khác đều có thể dùng đồ gốm cùng đồ sứ, chúng ta nhất định phải hoa đi tơ đường đặc biệt đắt tiền giá tiền đi mua đồ sắt loại hình. Cũng rất kỳ quái, có đồ gốm lời nói liền có thể tiết kiệm không ít tiền, mà lại học được làm đồ gốm lời nói bản thân vụng trộm dùng cũng rất tốt. Sở dĩ thật muốn nói thích vô cùng đồ gốm giống như cũng không có, chỉ là vì sinh hoạt. Vệ Uyên cười nói, sinh hoạt không sai à, đồ gốm bản thân liền là dùng để chở đồ vật, chế gốm tay nghề cũng liền chỉ là vì sinh hoạt, thỏa mãn sinh sống về sau mới có thể lại đi thảo luận những thứ khác. Dạng này nếu như ngươi cảm giác hứng thú lời nói, ta ngược lại thật ra biết rõ một chút chế gốm thủ pháp, có thể cùng ngươi giảng một chút. Thiếu niên kinh ngạc về sau liền vội vàng gật đầu. Hành tẩu tại đường phố phồn hoa bên trên, các nơi đều là giao hàng hàng hóa thanh âm, có bán linh quả, bán vải vóc, còn có lấy lòng rượu thịt ngon. Tóc trắng kiếm giả tay phải dẫn theo trước đó tùy ý mua được kiếm, giọng nói ôn hòa bình tĩnh, đem đồ sơn bộ ban sơ chế gốm kỹ thuật cùng hiện đại nghề gốm công nghệ hạch tâm êm thay nói. Bên cạnh thiếu niên Y Thạch nghe được nghiêm túc, từng chút ghi ở trong lòng. Đến nơi thời điểm giảng được cũng đã không sai biệt lắm, Y Thạch nhịn không được nói, ngài làm sao biết nhiều như vậy? Vệ Uyên mỉm cười hồi đáp, ta kỳ thật cũng đã làm một đoạn thời gian thợ làm gốm. A, ngài sao? Y Thạch kinh ngạc đến cực điểm, không nghĩ tới trước mắt cái mới nhìn qua này tuổi còn trẻ lại tóc trắng phơ nam tử lại còn nói bản thân từng làm qua thợ làm gốm. Dù sao ở đây, tại Mao Dân Quốc, thợ làm gốm xem như bị cấm chỉ nghề nghiệp, thậm chí trong một đoạn thời gian rất dài mặt, đây là bị khinh bỉ để tiện nghề nghiệp. Ngài làm qua thợ làm gốm? Y Thạch gãi gãi đầu, lấy hết dũng khí, thận trọng nói, vậy ta có thể hay không cho ngài làm học đồ a? Ta sẽ rất dụng công. Vệ Uyên ngơ ngẩn, quay đầu lại nhìn về phía thiếu niên này, cuối cùng ôn hòa cười nói, không được, ta đã từng có học sinh. Ý thì Thạch thất là nói, a, dạng này a, vậy hắn người đâu? Vệ Uyên trầm mặc bên dưới, hồi đáp, chết rồi, bị giết. Trên mặt thiếu niên hiện ra xin lỗi thần sắc, cẩn thận từng ly từng tí không còn nhắc lên chuyện này, mà là đi đàm luận hôm nay hiến hội sẽ có bao nhiêu khách nhân tôn quý, hy vọng dẫn ra Vệ Uyên lực chú ý. Trong lòng cũng càng phát ra hiếu kỳ vị này Vệ Uyên tiên sinh quá khứ, bất quá đây cũng là loại kia kiến thức rộng rãi lại thiện tâm người tốt ta. Khi tiến vào nơi này thời điểm, hộ vệ đem Vệ Uyên kiếm trong tay giam lại, Vệ Uyên cũng không để ý, chỉ là trong lòng kia cỗ sao động chi ý càng phát ra nồng đậm. Bởi vì Bạch Trạch trước đó lấy được tư cách, hắn ngược lại là có thể cùng Y Thạch một đợt tiến đến. Bước vào về sau, Vệ Uyên có chút liễm liễm con người, trong cõi u minh đã có thể cảm thấy được một cỗ nhân quả. Mi tâm nổi lên kim sắc lưu quang, Vệ Uyên phảng phất đang giờ phút này bước chân vào đặc thù nào đó trạng thái, từ bước hướng phía trước, chung quanh người đối với hắn dường như nhìn như không thấy, hoàn toàn xem nhẹ cái này tóc trắng nam tử, duy chỉ có mang theo hắn tới Y Thạch còn có chút ấn tượng, vừa quay đầu lại phát hiện Vệ Uyên không thấy, vội vàng đuổi tới. A, Vệ tiên sinh, ngừng một chút a. Không thể đi thêm về phía trước. Nơi đó là cấm địa a, sẽ bị bắt. Thiếu niên lo lắng giữ chặt Vệ Uyên ống tay áo, nhưng lại đột nhiên phát hiện trùng quanh mặc áo giáp, cầm binh khí hộ vệ lại phảng phất hoàn toàn không thấy mình đồng dạng, mà liền tại Vệ Uyên tiến lên trước một bước, Y Thạch bị kéo đến lảo đảo bên dưới, phía trước đại môn thông suốt mở ra, hắn vô ý thức ngẩng đầu lên, sắc mặt một lần thay đổi. Nơi này thế mà là Lao Quốc chủ ẩn tu cung điện, mà ở phía trước duyên dáng sang trọng nam tử trung niên, chính là trong truyền thuyết cùng Vũ Vương có liên quan hệ, Mao Dân Quốc khai quốc chi chủ, theo Nhật Nguyệt, tự tiện xông vào cấm cung, theo luật đang chém. Thiếu niên sắc mặt trắng bệch, vô ý thức liền muốn quỳ xuống. Mà lúc này đây, hắn dư quang nhìn thấy trung niên nam tử kia tựa hồ vậy run lên. Mao Dân Quốc quốc chủ trầm mặc bên dưới, nói: "Ta còn muốn, có phải hay không là ta đoán sai rồi? Chỉ là trùng tên, hoặc là nói trùng hợp. Thế mà thật là ngươi a?" Thanh âm của hắn dừng một chút, phức tạp nói: "Lão sư." Vệ Uyên bên người Y Thạch đại náo nháy mắt trống rỗng. Sau đó, trong hư không, hình như có một tiếng kiếm minh dâng lên. Chương 522: Thanh lý môn hộ. Y Thạch rít dám tin tưởng mình lốt hai. Bên cạnh cái này hiền lành dễ thân, nho nhã ôn hòa người tốt, thế mà là trước mắt chí ít 5000 tuổi lão quốc chủ lão sư. Một màn này để hắn trong lúc nhất thời đầu óc trống rỗng, không biết mình người ở chỗ nào. Vệ Uyên nhìn trước mắt theo Nhật Nguyệt, đột nhiên xuất thủ, ngón tay nhẹ nhàng điểm ở bên cạnh thiếu niên mi tâm, thần thông vận chuyển, phong bế lao đi Y Thạch vừa mới chỗ đã thấy sự tình, thậm chí bao quát thiếu niên đối chính Vệ Uyên nhận biết đều bị quấy nhiễu, hai mắt mất đi thần thái. Vệ Uyên lại phẩy tay háo một cái, một cỗ nhu gió liền đem hắn đưa ra ngoài. Có lúc biết quá nhiều không phải là cái gì chuyện tốt, liền cá nhân mà nói, hắn cũng không muốn đem người vô tội liên lụy trong đó. Theo Nhật Nguyệt chỉ là yên tĩnh nhìn trước mắt nam tử tóc trắng động tác, không có lên tiếng. Cứ việc nói Vệ Uyên hiện tại dùng là đại đường thời kỳ bên ngoài, nhưng là mang cho theo Nhật Nguyệt cảm giác, chẳng biết tại sao cùng đương thời vậy mà không hề khác gì nhau. Hắn liếc mắt liền nhận ra, trước mắt tóc trắng kiếm giả chính là năm đó thợ làm gốm. Nam tử trung niên mang theo một tia hoài niệm mỉm cười, nói: "Lão sư, ngươi vẫn là một dạng địa tâm thiện a. Hôm nay là ta thọ yến, ngài có thể tới đây, thật là làm cho ta thụ sủng nhược kinh. Nếu như không ngại, ta có thể đem ngài giới thiệu cho đại hoang chư vị thần linh, các thần thần thông quảng đại, địa vị siêu phàm, đối với ngươi nhất định là có chỗ tốt cực lớn, nhất là Vũ Vương hảo hữu." Các thần tất nhiên sẽ nhìn bằng con mắt khác xưa. Cho dù là lúc này, theo Nhật Nguyệt như cũ sắc mặt thông dong, tóc trắng kiếm giả cảm thấy trong lòng mình từng tia từng sợi nóng nảy ý lại lần nữa dâng lên. Áp chế cảm xúc, đôi mắt bình thản nhìn chăm chú lên theo Nhật Nguyệt, nói: "Thay đổi không ít, nhưng là ta hôm nay tới đây, là muốn hướng ngươi muốn một kiện đồ vật, hỏi một việc. Lúc đầu muốn đem đương thời cho ngươi danh tự muốn trở về, bất quá bây giờ xem ra, ngươi đã sớm đem cái kia tên quên mất, dạng này cũng tốt. Đương thời ngươi đem vũ kế sách để lộ cho ai? Đừng nói là Đế Tuấn, lấy ngươi thân phận, cho dù là hiện tại, đều không có tư cách đi gặp đến Đại Hoang Thiên Đế, là ai trợ giúp đem ngươi tin tức tiết lộ cho Đại Hoang?" "Đúng vậy, cho dù là Huyền học đồ, tại năm đó Đồ Sơn bộ cũng chỉ là một thông thường nhân tộc. Dạng này người cho dù là biết rồi Vũ kế hoạch, nhưng là lại làm sao có thể đem kế hoạch tiết lộ cho Đại Hoang chư thần? Khẳng định có những thứ khác con đường, có những người khác, đây mới là Vệ Uyên mục đích thực sự. Theo Nhật Nguyệt trên mặt cười ôn hòa ý thu liễm, thật sâu nhìn chăm chú lên lão sư của mình, đột nhiên nói: "Ngươi vẫn cảm thấy ta là sai? Ta là không có khả năng nói cho ngươi hắn là ai, ngươi từ bỏ đi." Vốn còn nghĩ đọc lấy năm đó một chút xíu sư đồ tình cảm, lưu lại cho ngươi chút mặt mũi cùng đường lui, xem ra, Uyên ngươi giống như đương thời, không biết hối cải, không biết kính sợ. Chuyện năm đó, ta cho ngươi biết, ta căn bản không có sai. Theo Nhật Nguyệt tâm tình chập chờn, căm tức nhìn trước mắt nam tử tóc trắng, tựa hồ muốn đem cái này 5000 năm đến đọng lại dưới đáy lòng cảm xúc một hơi phun ra đến, nói: "Ai cũng biết, lấy sức người đi đối kháng thiên thần ngưỡng kia là chuyện tìm chết tình, ngươi sao có thể biết rõ chúng ta những kẻ yếu này tâm tình? Lấy người đối kháng thần a? Lúc kia, mỗi ngày đều có người chết, mỗi ngày đều có người chết ở bên ngoài. Đúng, các ngươi là anh hùng, các ngươi là cường giả, làm ra không được sự nghiệp a. Thế nhưng là chúng ta đây, ngươi có cân nhắc qua chúng ta những người bình thường này lập trường sao? Chúng ta những này phổ thông nhỏ yếu người, nên cho các ngươi cái gọi là phản nghịch đi chịu chết. Tại sao phải đi phản loạn thiên thần? Ta coi như chỉ là người bình thường, ta không muốn chết, ta cũng chỉ là muốn còn sống, ta có sai sao? Ta không sai." Theo Nhật Nguyệt thở ra một hơi, nói: "Sai là các ngươi." Vệ Uyên bình thản hỏi ngược lại: "Là chúng ta?" "Đương nhiên." Theo Nhật Nguyệt cảm xúc gần ẩn kích động, nói: "Vũ Vương trời sinh thần thánh, khắc là phục hy huyết mạch, nữ kiểu bản thân cũng là Đồ Sơn thị thần nữ, ta dựa vào cái gì muốn đi vì những người này vọng tưởng đi chịu chết? Dù là ngươi không phải cũng sống đến nay, các ngươi khác với chúng ta. Những người khác muốn đi chết là chuyện của người khác, ta chỉ là muốn còn sống. Ta có cho mình làm ra lựa chọn tự do." Vệ Uyên vẫn ngắm nhìn xung quanh, đột nhiên cười nhạt nói: "Ngươi bộ dáng này, cũng không giống như là chỉ muốn còn sống a. Những bảo vật này, hàng năm có bao nhiêu sẽ đưa cho thần linh, để bọn hắn kéo dài tuổi thọ của ngươi. Ta xem qua xung quanh thành trì, lấy thích làm việc thiện tên tuổi đem nhân tộc hấp dẫn đến ngươi thành thị đến, sau đó lại tầng tầng bóc lột bọn hắn, cuối cùng đem tài vật một nửa bản thân hưởng thụ một nửa cung cung kính kính giao cho những thần kia, sau đó lại kéo dài hơi tàn mấy năm vọng mệnh. Theo Nhật Nguyệt, cho thần làm cậu chính là của ngươi tự do sao?" Theo Nhật Nguyệt đột nhiên vươn tay, trong tay thêm ra một thanh khảm nạm lấy đủ loại bảo thạch linh tài trường kiếm, mang theo thấy lạnh cả người bỗng nhiên ám sát hướng Vệ Uyên, trong tích tắc buộc phát ra lực lượng cùng sát khí, đủ để chứng minh cái này 5000 năm đến không tính là sống uổng. Vệ Uyên vươn tay, bỗng nhiên một quyền nện ở kiếm này thân một bên. Nương theo lấy răng rắc thanh âm, kiếm này thân kiếm trực tiếp bị nện ra một cái vặn vẹo đường cong. Theo Nhật Nguyệt khuôn mặt đỏ bừng lên, gắt gao nhìn chằm chằm Vệ Uyên. "Ngươi vừa mới nhắc lên chúng ta, vậy ta lại hỏi ngươi, đương thời cùng bạn tri kỷ tay một trận chiến, ai thua tổn thương nhiều nhất, ai cuối cùng chiến tử? Thân hồn đều không được giải thoát. Là Vũ, là ai hiện tại hưởng thụ vinh hoa phú quý? Là ngươi." Tóc trắng kiếm giả sắc mặt bình tĩnh. "Ta lúc đầu cứu ngươi thời điểm, ta có từng có nghĩ tới ta sẽ chết. Vũ hướng chư thần rút kiếm thời điểm, có hay không nghĩ tới bản thân sẽ chết gần gũi hồn phi phách tán? Như vậy ngươi đương thời, bán đứng Vũ cùng nhân tộc thời điểm, có hay không nghĩ tới, Vũ sẽ chết, những cái kia nhìn xem ngươi lớn lên người sẽ chết?" Theo Nhật Nguyệt sắc mặt trắng bệch. Năm đó tâm ma lại lần nữa nổi lên, hắn đương nhiên biết mình phản bội nhân tộc về sau, những cái kia Viêm Hoàng bộ tộc khả năng hạ chẳng là cái gì, thậm chí nếu như không phải nữ kiều lúc trước trèo chống cục diện, sự tình liền sẽ như cùng hắn dự đoán một dạng. Sở Hữu biết rõ hắn phản bội người, đều sẽ bị chư thần thanh tẩy tru sát. Duy chỉ có hắn có thể may mắn còn sống sót. Như thế liền sẽ không có người biết hắn kia hắc ám vận mẹo quá khứ. Mà Vệ Uyên liên tục mấy cái vấn đề, đột nhiên phát lực, đột nhiên một quyền trực tiếp đem thanh kiếm này đập nát, theo Nhật Nguyệt bị lực lượng khổng lồ phản vệ, đột nhiên ho ra một ngụm máu tươi, hướng phía đằng sau đập ngang ra ngoài, trôi này lấy Mao dân quốc 500 năm tích xúc đúc thành bảo kiếm cứ như vậy vỡ vụn. Kiếm là hảo kiếm, nhưng là kiếm có thể phát huy ra bao nhiêu hiệu quả, muốn nhìn người. Theo Nhật Nguyệt trước mắt từng đợt biến đen, che ngực, miễn cưỡng ngẩng đầu, nhìn thấy tóc trắng kiếm giả trong tay cầm nửa trôi tàn kiếm, đôi mắt băng lãnh quan sát bản thân, nói: "Ta lúc đầu cứu ngươi thời điểm, không có suy nghĩ sống chết của mình, Vũ lúc trước vì nhân tộc buôn tẩu thời điểm, không có nghĩ qua sống chết của mình. Đương thời chinh phục tướng Liễu, thảo phạt cộng công, trị tận gốc hồng thủy, khu trục bệnh ma thời điểm, vì nhân tộc kéo dài tiếp đứng ra ngàn ngàn vạn vạn người, không có nghĩ qua sống chết của mình. Mà ngươi, muốn dùng ngàn vạn người chết đi thỏa mãn chính ngươi sống. Ta chưa từng nói qua một người muốn sống là sai, nhưng là ngươi chí ít không thể lấy sát hại đồng bào, phản bội gia quốc làm đại giới. Là ta xem nhẹ đối ngươi dạy bảo, sở dĩ ta hôm nay muốn thu trả lời ta đương thời cho ngươi danh tự, ngươi căn bản không xứng có được nó." Theo Nhật Nguyệt che ngực gian nan lui lại, nói: "Ngươi muốn, sẽ thu hồi đi." "Thu hồi đi, thu hồi đi thôi." "Ta không muốn rồi." Vệ Uyên quan sát hắn, đột nhiên nói: "Ngươi có biết hay không, năm đó Vũ vì cái gì lưu lại mệnh của ngươi?" Theo Nhật Nguyệt ngơ ngẩn, sau đó đột nhiên nhớ lại, đương thời bị Vũ Vương truy kích đến thời điểm, kia hùng vĩ nam tử một kiếm chu diệt một cái khác phản đồ, muốn giết hướng mình thời điểm, lại chần chờ, trầm mặc hồi lâu, đem duệ ảnh kiếm thu lại, nói: "Y Liệt Thạch, đây là Uyên lấy danh tự. Mệnh của ngươi là Uyên bảo vệ tới. Lần này, ta không giết ngươi." Theo Nhật Nguyệt con ngươi co vào, phản chiếu ra tóc trắng kiếm giả hờ hững không ánh sáng con ngươi. "Ta cho danh tự, nhường ngươi có thể sống tạm xuống tới. Sở dĩ, cái tên này cùng tính mạng của ngươi cùng tồn tại." Theo Nhật Nguyệt chưa từng muốn đến, tại cái kia tính tình tốt thợ làm gốm đáy mắt sẽ thấy khủng bố như vậy tĩnh mịch ánh mắt, hắn bỗng nhiên giằng co, trung quanh đã sớm sáng lên trận pháp, đây chính là trước thiết kế, theo Nhật Nguyệt dùng hết toàn lực bắn ra một vệt sáng, hướng về bên cạnh bất tử dược. Đây mới thực là bất tử dược. Chư thần hứa hẹn cho theo Nhật Nguyệt bất tử dược, chẳng qua là cái này một gốc chính phẩm một viên phi lá. Hắn biết rõ chư thần cũng không có chân chính đem mình nhìn ở trong mắt, bản thân hướng bọn hắn cầu cứu bọn hắn chưa chắc sẽ đến, sở dĩ nghị trăm phương ngàn kế để thần linh đem bất tử dược chủ thể đặt ở cung điện của mình, giờ phút này kích phát rồi bất tử dược trận pháp, nháy mắt một đạo thanh tiêu phóng hướng thiên không. Theo Nhật Nguyệt nhẹ nhàng thở ra, miệng lớn thở hào hẹn, căng thẳng tinh thần trầm tĩnh lại, hắn lảo đảo ngồi ngay đó, sau đó cười lên, nói, ngươi từ bỏ đi, ha ha. Vẫn là như thế xuẩn a, lão sư. Trận này pháp đến từ thiên thần, ngươi là không có khả năng. Giọng nói im bặt mà dừng, Vệ Uyên trong tay kiếm gãy nô ra một đạo kiếm mang. Cứ như vậy sắp tán phát ra trận pháp trực tiếp chém ngang chém ra một đầu cái nước, trước kia khảm nạm lấy bảo thạch lợi kiếm lưỡi kiếm đặt ở theo Nhật Nguyệt cái cổ động mạch nơi, tun tùn hàn ý, để theo Nhật Nguyệt nguyên bản dâng lên cuồng hỉ ngưng kết, sau đó rơi vào không chỉ hết sức thâm uyên. Tóc trắng kiếm giả thần sắc hờ hững, hắn cảm giác được thần linh xuất hiện cùng tới gần. Trong lòng kia một cô nóng nảy khí để lúc trước hắn thế mà xem nhẹ những này, thế mà không có nháy mắt đi lấy cái này nghịch đồ tính mạng, vì cái gì đây? Theo Nhật Nguyệt cái trán chảy ra mồ hôi lạnh, nói, lão sư ngươi tỉnh táo chút, nơi này có thiên thần tại, ngươi không cần thiết vì ta và thiên thần đối địch. Ta bản thân cũng lớn hạn sắp tới, lão sư ngươi bình tĩnh một chút, ngươi tha thứ ta, lão sư, ta sai rồi, ta thật sự sai rồi. Chôi kiếm này chậm rãi thu về, theo Nhật Nguyệt nhẹ nhàng thở ra, ngẩng đầu lên, kiếm bị ném bỏ, lại nhìn thấy Vệ Uyên thân thể đống nhiên tiến lên trước, tay phải nắm tay, hung hăng đục xuyên kẽ nước, mãnh liệt đập vào theo Nhật Nguyệt trên mặt, một quyền này đem Vệ Uyên bộ thân thể này man lực hoàn toàn phát huy ra tới, nương theo lấy xương cốt dạn nước thanh âm, theo Nhật Nguyệt được bảo dưỡng rất tốt mặt biến hình, vặn mèo, đống nhiên há miệng ho ra máu tươi, sau đó đập tầm ầm ở trên vách tường. Linh tài xây dựng vách tường không có dễ dàng như vậy vỡ vụn, để theo Nhật Nguyệt đem lực lượng này ăn đủ. Vì cái gì không dùng kiếm nháy mắt giết hắn đâu? Vệ Uyên tự nói, sử dụng kiếm giết ngươi, lợi cho ngươi quá rồi. Một quyền này là của ta phần. Vệ Uyên thở ra một hơi, an ninh trong thần sắc nhưng có thể mơ hồ nhìn ra mấy sợi dữ tợn. Theo Nhật Nguyệt vươn tay muốn ngăn cản, nói, ngươi nghe ta giải. Vệ Uyên đã sớm xuất hiện ở hắn một bên, bỗng nhiên xoay người, đùi phải giống như là roi thép bình thường rút ra, bạo liệt nện ở theo Nhật Nguyệt phần bụng bảo y bên trên nổ tung lốp bút pháp thuật linh quang, sau đó trực tiếp xé rách. Vệ Uyên chợt theo sát lấy lại là một chân nện xuống, lần này buộc phát chính là xương cốt vỡ vụn thanh âm. Theo Nhật Nguyệt ngăn cản lần này cánh tay trực tiếp vào mẹo, từ khuỷu tay nơi tuôn ra màu xám trắng gai xương. Hắn trước nay chưa từng có kịch liệt hét thảm lên. Lần này, xem như vũ. Vệ Uyên hữu quyền bỗng nhiên ném ra, đem theo Nhật Nguyệt đánh được thân thể dơ lên, xương cổ sống không bình thường vào mẹo. Tay trái nâng lên, đè lại theo Nhật Nguyệt đầu. Lực lượng khổng lồ từ cước bộ dâng lên, thuận xương sống lan tràn, buộc phát, bỗng nhiên đem theo Nhật Nguyệt nện ở trên mặt đất, đại địa trực tiếp nứt toác ra vết rách. Lần này xem như khắc, ta thay hắn đánh. Còn có lần này, là ngươi sư minh. Một quyền này là vì y thật đánh, là ngươi tự tay giết hắn. Từ đi ra ngoài bắt đầu một mực xoay quanh ở trong lòng nóng nảy khí, cùng cảm xúc bản thân chỗ dung hợp, Vệ Uyên giống như là điên cuồng manh thú một dạng, không để ý trình tự quy tắc, không để ý mình bây giờ ở nơi nào, không để ý sắp đến, không biết hoặc mạnh hoặc yếu thần linh, chỉ là một quyền tại theo Nhật Nguyệt đập lên người xuống dưới. Đem theo Nhật Nguyệt xương cốt nện đứt, huyết nhục vỡ nát, gai xương đâm xuyên đến trong thân thể. Mao dân quốc quốc chủ giống như là bị đánh nát dưa hấu đồng dạng. Mỗi một quyền mỗi một chân đều sẽ tức giận phát tiết ra ngoài, mỗi một quyền đều nương theo lấy thấp giọng gầm thét cùng tiêu thảm. Chân trời thần linh bỗng nhiên phá vỡ cung điện đại môn, cả giận nói: ngươi là ai, dám can đảm đến đây? Tóc trắng kiếm giả nâng lên đấm máu hữu quyền, quét ngang liếc mắt, đột nhiên gầm thét: cút! Bạo ngược khí chất, lưu lại sát khí, cùng là tinh thuần nhất kiếm ý, trước nay chưa từng có dung hợp, tâm thần hợp nhất. Một nháy mắt đem kia thần linh đụng bay. Vệ Uyên túi lầu xuống, hô hấp thở hào hẹn, trong lòng bạo ngược chậm chậm an tĩnh lại, nhìn xem theo Nhật Nguyệt đấy mắt hy vọng nháy mắt biến thành tuyệt vọng, ngựa khi yên tĩnh nói: được rồi. Của chính ta khí tạm thời tiêu mất chút, ta không có tư cách tha thứ ngươi, sở dĩ ta sẽ để ngươi còn sống. Lấy hồn phách phương thức. Vệ Uyên dẫn theo Nhật Nguyệt tóc, đem hắn thủ cấp nhấc lên, hồn phách bị trực tiếp phong tỏa nhập mi tâm. Hai mắt hở hững tĩnh mịch. Ta sẽ đưa ngươi mang về nhân gian, nữ kiều chính ở chỗ này. Tha thứ ngươi, là nàng chuyện nên làm. Ta muốn làm, chỉ là đem ngươi mang về. Đồ Sơn nữ kiều. Theo Nhật Nguyệt hồn phách run rẩy sợ hãi, cơ hồ nháy mắt nguyên nhân quan trọng vô biên khủng bố đánh tan. Vệ Uyên lông mày tâm Phật môn chi quang lưu chuyển, sinh sinh đem cái này hồn phách trấn trụ. Sau đó dẫn theo thủ cấp của hắn, chậm rãi đứng dậy, thở ra một ngụm mang theo nóng rực trọc khí, kinh ngạc hồi lâu, đột nhiên nở nụ cười một tiếng, tay phải tùy ý duỗi ra, trôi này rơi xuống đất tàn kiếm bay vào trong lòng bàn tay, một tay đầu người, một tay kiếm gãy, tóc trắng như sương, kiếm khí như tuyết, công khai cất bước đi ra khỏi nơi này. Phía trước là vài tôn sắc mặt kinh nghi bất định thần linh, là cả Mao dân quốc cấm vệ cao thủ, là cùng theo Nhật Nguyệt giao hảo đại hoang cương giả, một người trong đó nhìn thấy hảo hữu thảm trạng, muốn rách cả mí mắt, nói: gian tặc, ngươi thế mà làm ra như thế hung ác, ngươi hôm nay mơ tưởng rời đi nơi này, ta muốn ngươi nợ máu trả bằng máu. Vệ Uyên đã không có giải thích tâm tình, ác ôn liền ác ôn, một kiếm chém tới, bạo ngược kiếm khí từ phía trên mà xuống, mãnh liệt chém xuống, vị kia dị thú biến thành cao thủ sắc mặt trắng bệnh, hai tay giao thoa ngăn lại kiếm khí này, kêu lên một tiếng đau đớn, không tiếng thở nữa, kiếm khí trực tiếp ở trên mặt đất chém ra một đạo dữ tợn kẽ nứt, vị cường giả kia trực tiếp lâm vào hôn mê, kẽ nứt lan tràn không biết bao sâu. Trung quanh một cái chớp mắt tĩnh mịch, tóc trắng kiếm giả từ bước mà đi. Trong lòng nóng nảy khí chậm rãi tán đi, một thân nhuệ khí phóng lên tận trời. Ta xem cái này đại hoang bốn vực, ai dám ngăn cản ta đi đường? Chương 523, chuyển cơ. Xâm duệ kiếm khí, bình tĩnh ngôn ngữ, hỗn hợp thành mạnh mẽ cảm giác các bách, bốn phương tám hướng trải rộng ra, nương theo lấy bên cạnh cái kia không biết sâu bao nhiêu vết kiếm, cùng từng tia từng sợi thấu xương kiếm khí tỏa khắp, toàn bộ ảo cảnh trong chốc lát trở nên hoàn toàn tĩnh mịch. Không có người xuất thủ. Vệ Uyên cất bước hướng phía trước. chung quanh mấy chục trên trăm vang danh tin tức chạy tới cao thủ từng bước một lui về sau. Không khí ngột ngạt quá phận. Xa xa có phát giác được động tĩnh thương nhân vãng lai bọn hộ vệ đứng tại chỗ cao xa xa nhìn ra xa, bị một màn này cho hoàn toàn kinh sợ, tên kia một thân giáp trụ, bị vệ uyên lấy gầm thét quát lui thần tướng đưa tay triệu ra binh khí, là một thanh nổi lên lưu quang trường thương, cắn răng cả giận nói: "Từ đâu tới tên trộm, lại dám trộm cướp thiên đế bảo dược, còn không mau mau giao ra." "Bảo dược?" Vệ uyên giơ lên mắt, tựa hồ có chỗ minh bạch, thiện tay một chiêu. Sau lưng trong cung điện, bị cất vào trong hộp bất tử dược bay ra ngoài, vệ uyên nắm trong tay, biết rõ đây là bất tử chi dược, nhưng là giờ phút này hắn cũng không phải là vì xin thuốc tới, mà là vì đường đường chính chính chu sát phản đồ, chỉ tiện tay đem thuốc này ném đi qua. Thần tướng ngơ ngẩn, vô ý thức đem bảo dược tiếp được. Tóc trắng kiếm giả một tay cầm tàn kiếm, đạm mạc nói: "Trộm cướp sự tình, ta còn khinh thường làm loại sự tình này. Nếu không phải dám đánh, vậy liền thối lui, không cần cản đường." Trung quanh vốn là vì đến chúc thọ rất nhiều cao thủ đối mắt nhìn nhau, dưới tầm mắt ý thức rơi vào nằm ở vết kiếm bên trong, nặng nghề đã hôn mê hào thủ, sau đó chậm rãi hướng phía đằng sau thối lui, bọn hắn chỉ là tới đây chúc thọ. Hiện tại thọ lễ biến thành tang lễ, bọn hắn cũng không có tất yếu vì một người chết đắc tội cao thủ như vậy. Phong bế lấy vây quanh một chút xíu tản ra. Kia thần tướng nhìn xem trong tay bảo dược, nhẹ nhàng thở ra, chỉ nói là đúng mặt e ngại tại Đại Hoang Thần Đỉnh chi uy, điều này cũng đúng là bình thường, toàn bộ mênh mông vô ngần đại hoang bên trong, người nào không e ngại tại chư thần uy nghiêm. Sau đó kiệt ngạo cùng ý không cam lòng dâng lên, âm thanh lạnh lùng nói: "Ngươi cứ như vậy đi rồi, theo Nhật Nguyệt là ta Đại Hoang Thần Đỉnh tại hạ giới trọng yếu nhân thủ, đem ngươi hắn giết, mới lại lên tiếng đục ta, ăn cắp bảo dược, bây giờ còn không thúc thủ chịu trói." Tóc trắng kiếm giả có chút nhíu mày, tựa hồ thở dài. Đột ma dậm chân tới gần, một nháy mắt liền xuất hiện ở kia thần tướng trước mặt. "Ngươi?" Thần tướng trong lòng kinh sợ, thương trong tay vô ý thức đưa ra, lại bị vệ uyên quay người một kiếm rời ra. Tiện tay đem theo Nhật Nguyệt đầu lâu hướng lên ném đi, ống tay áo một chiêu, chính là tụ lý càn khôn thần thông, đem bài này cấp thu nạp. Tay phải chi kiếm đột nhiên đâm ra, kia thần tướng không tránh kịp, thần lực hộ thể, kia kiếm lại là cái hư chiêu, bị vệ uyên một cú đạp nặng nề đạp ở phần bụng. Phục dụng không biết bao nhiêu loại dị thú quái lực, lúc này chẳng biết tại sao bị kích phát rồi ra tới. Thần tướng nháy mắt nhanh lùi lại, trong tay bảo dược cầm không được bay lên. Thần tướng ổn định thân thể, trên thân bộc phát ra từng đạo khí kình, nói: "Ngươi làm cái gì?" Vệ uyên vươn tay đem cái này bất tử dược chụp tại trong tay, khẽ bước. "Ta thay đổi chủ ý." Hắn nhìn xem chấn nộ thần tướng, cùng bên cạnh một vị khác thiên thần. Hỏi: "Cho thể diện mà không cần làm sao bây giờ?" Đó là đương nhiên chính là trực tiếp chiếu vào trên mặt hung hăng được rút. Đây là Vũ nói. Khắc bổ sung nói, Vũ nói rất đúng. Hắn thư giãn hạ thân thể. Trộm cướp. Tóc trắng kiếm giả hồi đáp. Không, lần này, là đường đường chính chính cướp đoạt. Thanh âm truyền đi, liền ngay cả tại chỗ rất xa chú ý đến nơi này động tĩnh những cái kia các tộc các quốc gia thương nhân vãng lai đều trong lúc nhất thời vắng lặng không nói gì. Đại hoang bốn vực bao nhiêu năm, đây là lần thứ nhất có nhân loại, dám nói ra cướp đoạt thiên thần chí bảo dạng này lời nói. Hai tên thần linh liếc nhau, đồng thời khuấy động khí tức, đem binh khí chỉ hướng trước mặt tóc trắng kiếm khách, hướng chung quanh lúc đầu đã có lui bước chi ý đám người hạ lệnh. Bắt lấy hắn. Đám người bước chân sát na một bữa, lúc đầu cũng định quay người không chuyến chuyến này vũng nước đục, nhưng là bây giờ thần linh hạ lệnh, bọn hắn khuôn mặt dây rủa lại, vẫn là xoay đầu lại, ở nơi này thế đạo, cho dù là bọn hắn giữa những người này cường giả, cũng vô pháp chống lại thiên thần mệnh lệnh. Bằng không mà nói, không chỉ là chính bọn hắn, liền ngay cả nhà mình thân tộc cũng không có kết cục tốt. Trong đó có muốn đục nước béo cò, cũng có muốn ra sức chém giết, cho thiên thần lưu lại cái ấn tượng tốt, tốt mượn cơ hội tranh thủ chỗ tốt, cùng những cái kia căn bản không phân biệt được làm việc, cũng chỉ bị khí cơ này lôi cuốn lấy xông về phía trước giết. Tuy nói như thế, nhưng là trong nháy mắt đó trên trăm đạo khí tức bộc phát, như cũng làm cho lòng người bên trong e ngại. Cầm đầu thần tướng không có dấu ở đằng sau, gầm thét hướng phía trước, hai tay cầm thương, mạnh liệt rút kích. Khí thế bằng bạc, mũi thương rõ ràng dây dưa đủ để một thương nứt núi khí kình, không chút nào đều không tiết ra ngoài. Vệ Uyên một tay dẫn theo một thanh đã sớm đứt gãy kiếm, nhìn trước mắt những này chen chúc mà đến cao thủ, thần sắc trên mặt bình tĩnh, chậm chậm phun ra một ngụm trọc khí, nhấc tay lên bên trong kiếm, Cửu Thiên Huyền Nữ truyền lại tâm quyết vận chuyển, kiếm gãy bỗng nhiên bổ chém mà ra, chung quanh mấy cao thủ binh khí bị ngăn lại. Bất quá mấy hiệp, trong tay bọn họ binh khí cư nhiên bị một thanh này kiếm gãy chỗ chặt đứt. Liên phảng phất những này sử dụng binh khí đại hoang tu sĩ, bất kể là chiêu thức vẫn là công kích mạch suy nghĩ, lại đều bị kia một thanh kiếm gãy nắm mũi dẫn đi, tại đơn thuần kỹ xảo phía trên, bị triệt triệt để áp chế, vậy mà như là vừa mới bắt đầu tu hành người mới học bình thường suýt nữa đụng vào nhau. Vệ Uyên phất tay áo quét qua, mấy cao thủ ho ra máu bay ngược. Đồng nhiên, đại địa băng liệt, bản thể tất nhiên ngọn nguồn yêu thú hai tên tráng hán trực tiếp từ trong địa mạch sôi trào mà lên, lôi kéo ở Vệ Uyên thân thể, muốn đem hắn trực tiếp kéo vào mặt đất. Vệ Uyên nhíu nhíu mày, muốn chấn khai, lại bị lôi kéo ở bất động, phía trước lại có mấy tên tu sĩ riêng phần mình thi triển thần thông đánh tới. Vệ Uyên trong tiếng hít thở, hai chân bỗng nhiên hướng xuống đạp, kiếm ý bộc phát, trực tiếp chìm xuống, hai tên bản thể trên hai tay có lân giáp hung thú chỉ cảm thấy hai tay nhói nhói vô cùng, lại cầm không được Vệ Uyên hai chân. Vệ Uyên thét dài một tiếng, trong lòng bàn tay kiếm gãy phảng phất hóa thành một vòng hàn mang, trực tiếp chém ngang đem rất nhiều binh khí chặt đứt. Sau đó lăng không vọt lên trung điệp hai cước, trực tiếp đem kia hai tên hung thú chấn bay ra ngoài. Bản thân hắn đối với hung thú yếu hại hiểu rõ, kết hợp hắn thời khắc này tu vi, tùy tiện sẽ đem hai đầu hung thú đánh được trọng thương hôn mê. Thần tướng thừa dịp Vệ Uyên điều tức hồi khí khẽ hở, gầm thét ra thương, khí thế như hồng. Vệ Uyên trong tay ở giữa đâm ra, hư không phảng phất hóa thành vũng bùn, từng trôi lôi cuốn lấy khổng lồ kình khí binh khí, thậm chí bản thân liền là khí cơ đều bị một thanh trường kiếm quấy động, thanh âm đều phảng phất bị mài nghiền nát, vỡ vụn binh khí bị tức cơ cuốn lên nổi giữa không trung, trong hư không phảng phất một thanh vô hình chi kiếm ngưng tụ. Trong một chớp mắt, kiếm minh thanh âm réo rắt, phóng lên tận trời. Kiếm khí kiếm thế ầm vang rơi đập. Thần tướng hai tay cầm thương gắt gao ngăn lại, muốn rách cả mí mắt. Ngăn trở, cho ta ngăn trở. Cản. Nhỏ vụn tiếng tạch tạch bên trong, thần tướng suy nghĩ ngưng trệ, con người bỗng nhiên co vào. Lấy thiên thần chi lực ngưng tụ trường thương, nổi lên từng tia từng sợi cái nứt. Sau đó, lanh lảnh đứt gãy. Phàm nhân sắt thép, chạm phá thần lực. Cùng lúc đó Côn Luân Sơn Nam Nguyên, Cửu Trọng Thiên trước cửa. Khai Minh Thú biến thành thanh niên đang cùng Cửu Thiên Huyền Nữ chuyện phiếm, đột nhiên nao nao, sau đó vô ý thức nhìn về đại hoang phương hướng, trên mặt hiện ra vẻ kinh ngạc, sau đó mỉm cười lắc đầu, nói: "Quả nhiên a, theo Nhật Nguyệt sinh cơ đã bị chặt đứt, chỉ để lại một sợi thần hồn vẫn còn, hiện tại bên kia chiến tranh chi khí lại như thế nồng đậm, xem ra, Uyên quả nhiên là lựa chọn đi thanh lý môn hộ, mà không phải lựa chọn đi tham gia Côn Luân thí luyện. Chúc Cửu Âm a, Chúc Cửu Âm, ngươi có thể thua." Khai Minh Thú khẽ miệng mang theo vẻ đắc ý mỉm cười. Khoa phụ nghi ngờ nói: "Vì sao hiện tại liền nói thua, bây giờ cách nói thời gian còn có 4 ngày nhiều chút ta." Khai Minh Thú mỉm cười nói: "Đúng là 4 ngày thời gian, nhưng là ở nơi này 4 ngày thời gian, muốn từ Mao dân quốc giết ra, một lần nữa trở lại đại hoang phía tây, hoặc là liền muốn thông qua Thạch Di cái kia đầu không dùng được giá hỏa trấn thủ tây bắc góc, mà nếu như không muốn cùng Thạch Di đối lên, liền phải từ đại hoang cánh bắc vòng qua đại hoang đông, đại hoang nam, lại trở lại đại hoang tây. Vô luận một loại phương pháp nào, thời gian đều vượt qua xa 4 ngày. Huống hồ, liền xem như có thể trở về cũng là không còn kịp rồi, cửa này mấu chốt là đạt được 3 thanh điệu công nhận, hiên viên đại đi ban cùng, chỉ có thể xem như một lần chỗ tốt, mà 3 thanh điệu tính cách, huyền nữ ngươi cũng biết, khoe khoang tự ngạo. Mặc dù bản tính không hỏng, nhưng là muốn cùng các nàng thân quen, 4 ngày thời gian thế nhưng là còn thiếu rất nhiều, càng không cần nói, từ trong tay của bọn hắn đạt được kia ân ký, quả thực là quá khó." Khai Minh Thú chú ý tới Trúc Cửu Âm thần sắc, cho nên mỉm cười nói: "Thế nào, Trúc Cửu Âm, ngươi vẫn là chưa tin?" Trúc Cửu Âm không tỏ rõ ý kiến. Khai Minh Thú nói: "Như vậy, chúng ta tới đánh cược như thế nào? Ta cược hắn vô pháp gánh chịu Côn Luân sân chủ, ta muốn thắng, như vậy ngươi thiếu ta một lần xuất thủ. Nên chín, nếu là ngươi thua rồi đâu?" Khai Minh Thú nói: "Nếu là ta thua, như vậy thì có thể thỏa mãn ngươi một cái nguyện vọng, hoặc là nói, vị kia viên một cái nguyện vọng cũng được. Nên chín, làm cái gì đều có thể." "Cái gì đều có thể?" Khai Minh Thú mỉm cười nói: "Chính là để ta từ nơi này nhảy xuống, để cho ta đem cái này bạch ngọc thạch bản cho ngạnh sinh sinh gặm đi xuống, đều không có vấn đề." Trúc Cửu Âm thật sâu nhìn hắn một cái, nói: "Tốt, đánh cuộc." Khoa phụ lại gần, có chút lo lắng nói: "Cái này, Trúc Cửu Âm miễn hạ, nếu bị thua lời nói." Áo bào xám nam tử thần sắc bình thản, chỉ là yên lặng vuốt vuốt mắt phải của mình vành mắt. "Yên tâm." Hắn sâu kín nói: "Ta thua bao nhiêu, đều sẽ quy ra cho tên kia. Dày rộng nhân tộc anh hùng." "Không nghĩ tới miệng hạ ngươi cái mày rậm mắt to, trong lòng cũng đen như vậy sao?" Khoa phụ nhìn một chút dự định xem náo nhiệt cười ha ha hình tiên, "Huyền nữ, Trúc Cửu Âm." Đã mỉm cười hiền lành Khai Minh Thú. Đột nhiên cảm thấy bản thân tựa hồ có chút không hợp nhau. Hắn lúc đầu muốn nói cái này dạng là sai, nhưng là đột nhiên ý thức được một điểm, khi ngươi chung quanh tất cả gia hỏa đều là nội tâm xấu bụng thời điểm, ngươi không xấu bụng, vậy ngươi liền muốn cân nhắc, có phải là sai là ngươi, mà không phải những người khác. Xấu bụng mới là thế giới vương đạo. Khi ngươi chung quanh toàn bộ đều là nội ứng thời điểm, vậy tại sao không suy tính một chút đâu? Có lẽ, ngươi mới là nội ứng. Một quyền ném ra, lại là mấy người đổ xuống. Vệ Uyên khống chế cường độ, cũng không có thể truy cầu sát thương, nhưng là mặt không thay đổi đánh tan từng cái địch nhân, như cũ khiến người sợ hãi, như khắc nói, nhất định phải lấy cộng công chúc dung thần chi khí tức, tại chúc cửu âm song đồng phía dưới tẩy luyện, tài năng triệt để kích phát ra cái này một thân thể tiềm năng. Chỉ là như vậy tiềm năng cũng là có cực hạn. Vệ Uyên dưới mắt ngực bụng khoé động khí huyết, cảm giác được lực lượng dần dần suy yếu, thần sắc lại như cũ hờ hững trầm tĩnh, nhìn xem cái kia vừa mới suýt nữa bị chém làm hai đoạn thần tướng không chỉ là lấy thủ đoạn gì khôi phục lại, cùng một tên khác thần linh liên thủ chém giết tới. Vệ Uyên hô hấp thời điểm ngực bụng có cảm giác đau, lại lớn cười lên. Trong lòng bàn tay trường kiếm như là xương tuyết. "Tốt, hai người các ngươi cùng lên một loạt. Một kiếm này, xem các ngươi có thể hay không tiếp được đến." Trong lòng bàn tay chi kiếm lại lần nữa bổ chém mà ra, lần này, chôi này đại hoàng chú trong nước đã coi như là không sai danh kiếm triệt để hóa thành một mịn, kiếm khí bạo liệt chém ra. Xa xa đứng ngoài quan sát thương nhân vãng lai nhóm đều cảm thấy đáy lòng sợ hãi cả kinh, chỉ cảm thấy quê mùa nặng nề, sau đó không biết là ai hô to một tiếng, "Mau nhìn, chỗ ấy." Đám người vô ý thức nhìn sang, sau đó cùng nhau tắt tiếng. Cả tòa tráng lệ đại điện, thế mà xuất hiện một đạo thẳng vết rách, từ sau điện một mực lan tràn đến cửa cung, vết kiếm thẳng tắp xâm nhiên, thậm chí ẩn ẩn nhưng có thể nhìn thấy, mặt đất kẽ nứt bởi vì không có vào đại địa kiếm khí bắt buộc bách, còn tại ra bên ngoài lan tràn, mãi cho đến thành trì đại môn chỗ. Một kiếm này, đem toàn bộ vũ dân quốc quốc đô chém thành hai nửa. Đương thời nghe nói là nữ tiểu vì biểu ấy nãy mà làm địa đá, triệt để hóa thành phế tích. Vệ Uyên một kiếm chém ra, hai tên thần linh lại lần nữa bị bức lui, mà Vệ Uyên tính tình đi lên, giết đến tính lên, không để ý thân thể, muốn mạnh mẽ để khí lại lần nữa xuất kiếm, lại đột nhiên cảm giác được một tay nắm rơi vào trên người mình, trực tiếp đem chính mình kéo lên, sau đó truyền đến bạch trạch thanh âm: "Thu tay lại a, ngươi muốn giết tới khi nào? Cẩn thận đả thương ngươi thân thể này nội tình." Vệ Uyên trong lòng run lên, lúc trước chiến ý cùng sát khí lúc này mới có chút thu liễm. Túi đầu xuống, nhìn thấy hóa thân thành nguyên hình, như là kỳ lân, lại như cùng long thú, sinh ra độc giác mà lông dài bạch trạch, bốn chân đạp trên vân khí, đang nhanh chóng bước đầu, người chung quanh tựa hồ hoàn toàn không nhìn thấy hắn, mà này mà không biểu lộ thiếu nữ áo trắng ngồi ở bạch trạch trên lưng, một cái tay lôi kéo Vệ Uyên. Nghĩ nghĩ, giờ Ho U Yin trực tiếp đem Vệ Uyên đặt ở bản thân đằng trước vị trí bên trên. Bạch trạch bay thẳng đến không trung, lòng vẫn còn sợ hãi nói: "Đây không phải Thọ Yến nha, làm sao nguy hiểm như vậy? Ngươi đều cùng người liều mạng, ngươi đây là cầm người bên ngoài thứ gì?" Vệ Uyên từ loại kia chiến ý trạng thái đi ra ngoài, nói: "Cũng không còn làm cái gì." giết theo Nhật Nguyệt, thuận tiện đem Đế Tuấn bảo dự đoạn. Bạch Trạch nhẹ gật đầu, nói, há, xác thực không phải là cái gì nghiêm trọng sự tình, giết quốc chủ về sau đem Đế Tuấn. Chờ chút, ngươi mẹ nó đồ hay. Đế Tuấn. Bạch Trạch thanh âm một nháy mắt tăng lên, cả người lông tóc đều nổ tung. Tại Đại Hoang, đoạt Đế Tuấn, ngươi đầu là cái gì làm? Vệ Uyên giật giật thân thể, hắn luôn cảm giác mình hiện tại cái tư thế này, rất có chút giống là thập niên 80-90, một người cưỡi xe thiếu niên. Xe đạp gạch ngang ngồi lấy thiếu nữ kia. Hắn muốn thay cái tư thế. Thiếu nữ áo trắng nghiêm mặt nhìn xem hắn, mặt không biểu tình, tay phải nâng lên không nhẹ không nặng khi hắn cái chán một lần. Lời ít mà ý nhiều, đừng núp đích. Vệ Uyên cũng không biết làm sao, lại đột nhiên câm lửa, vừa mới sát khí a cái gì, nửa điểm không có còn lại, đàng hoàng. Nha. Mà Bạch Trạch thật vất vả mới từ tin tức mới vừa nhận được bên trong lấy lại tinh thần, khóe miệng co giật lại. Trong lòng thậm chí dâng lên đem cái này ra hỏa từ đến Đại Hoang bên kia đổi lấy tiền thưởng suy nghĩ. Ai thán không thôi, lần này được rồi, hôm nay qua đi làm không tốt trực tiếp thành tội phạm truy nã, mấy ngàn năm mỏ cá sinh hoạt như vậy tuyên cáo kết thúc, lại cảm thấy đến sau lưng Vệ Uyên trạng thái thân thể, nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi a ngươi, thân thể này vậy bắt đầu không chịu nổi a. Ta đã nói với ngươi ngươi thân thể này ăn nhiều như vậy bảo vật, nhưng là bản thân vẫn là phàm nhân thân thể. Bình thường tràn lan ra những thuốc kia lực có tốt, mặc dù không mạnh, nhưng là tại thân thể phụ tải hạn độ bên trong. Hiện tại ngươi một trận này đánh được, dựa vào kiếm thuật cảnh giới khiêu động trong cơ thể dược lực, xem ra tựa như là thân thể càng ngày càng mạnh, kỳ thật cũng chính là hoa tươi lấy gấm, liệt hỏa nấu dầu, đã sớm siêu phụ tải vận chuyển, nhục thể của ngươi bản thân nhịn không được cô này dự tính. Nếu là đi sớm xong thành côn luân thí luyện, đi hiên viên trên đài tiến hành tẩy luyện, cường hóa một lần nhục thân, sẽ không cái chuyện này. Lần này được rồi, đã muộn, nói cái gì cũng đã chậm, liền xem như có thể trở về, ba thanh điệu tính xấu cũng không khả năng đáp ứng, ai. Ngắn như vậy thời gian bên trong, làm sao có thể từ ba thanh điệu cầm trong tay đến lệnh bài a? Bạch Trạch rủ rũ, có học kiện cùng vật trang sức đồng bệnh tương liên. Vệ Uyên cảm thấy được trạng thái của mình, ngược lại là không có gì đáng nói, chỉ là thiếu nữ mặc áo trắng kia giơ lên mắt. Ba thanh điệu. Nàng nghĩ nghĩ, nói, kia ba đứa nhỏ rất biết điều. Bạch Trạch thân thể cứng đờ, đột nhiên nghĩ đến cái gì, đột nhiên ngẩng đầu. Thiếu nữ áo trắng nói, muốn cái gì lời nói, ta có thể cầm tới. Chương 524, ngươi có nghe nói qua Thiên Cương thần thông? Có thể cầm tới. Vệ Uyên cùng Bạch Trạch đều sửng sốt một chút, Bạch Trạch biết rõ Vệ Uyên dự định, hắn ngay từ đầu căn bản là không có dự định thông qua Côn Luân thí luyện, chỉ là vì chu sát theo Nhật Nguyệt tới được, kia là kéo đều kéo không ngừng, cùng Vũ là một trong khuôn khắc ra tới. Mà Vệ Uyên lúc đầu cũng đúng Côn Luân thí luyện không ôm hy vọng. Hắn nhưng không biết Trúc Cửu Âm cùng Khai Minh thú trên người mình làm đồ ước. Chỉ tính toán tìm một chỗ tĩnh dưỡng, trước tiên đem hiện tại thân thể này dược lực giải quyết hết, nếu không thật sự phải giống như là Bạch Trạch cảnh cáo như vậy, nhưng là không nghĩ tới thiếu nữ áo trắng cho ra một cái khác khả năng. Hừ, có thể. Nhưng là, ta có một vấn đề. Mặt không cảm giác thiếu nữ nhìn xem hắn, nói: "Ngươi vừa mới cuối cùng một kiếm, tại sao phải đem lực lượng dư âm dẫn vào lòng đất? Ngươi lúc kia, thu lực đi." Vệ Uyên lung tung nói: "Ngươi xem đi ra, lúc đầu muốn triệt để chém ra đi." Xuất kiếm xúc thế thời điểm phát giác vấn đề. Cái này một thân thể dù sao còn có chút nhìn không thấu địa phương, dược lực khiêu động so với ta dự liệu nhanh. Không biến mất một cái lời nói, ta sợ ta không chế không nổi lực lượng, triệt để bộc phát toàn lực liền đại biểu cho tinh tế độ nhất định sẽ hạ xuống, bởi vì thường thường vứt bỏ khống chế, liền có thể đổi lấy càng lớn bộc phát. Kiếm thế lại triển khai lời nói, cho dù là ta cũng không có biện pháp hòa hợp nắm giữ, sẽ có dư âm, sẽ có tràn lan kinh khí. Sở dĩ đành phải đem những cái kia dư âm dẫn vào mặt đất. Bạch Trạch nghiến răng nghiến lợi nói, thế nào, ngươi còn lo lắng đem kia hai cái thần giết đi? Không, không phải thần. Vệ Uyên cao mày nhìn mình bàn tay, hồi đáp, vừa mới chỉ là đang chém giết, ta lấy kiếm thức chế trụ bọn hắn, nhưng là kiếm thế một khi mở ra hoàn toàn, kiếm khí tràn lan cùng thần linh quyền năng xung kích, nhất định sẽ bộc phát khí kình, cái này một tòa thành sẽ bị kiếm thế dư âm phá hủy, chí ít phá hủy 1/3. Bạch Trạch há hốc mồm. Vệ Uyên cúi đầu xuống, trầm mặc một chút nhi, nhìn xem những cái kia giấu ở phòng mình bên trong người bình thường, nói: "Thần có thể không để ý người, nhưng là chúng ta những này xuất từ nhân tộc bản thân gia hỏa đều không để ý lời nói. Không thể nào nói nổi, Bạch Trạch, nếu ta vì mình sinh tử mà không chú ý người ta sự sống còn, như vậy ta và theo Nhật Nguyệt có cái gì khác biệt? Có được cường đại lực lượng, tuyệt đối bản thân cùng tùy ý làm bậy, miệt thị người khác, ta và kia vì mình vui vẻ liền điều khiển 10 vòng đại nhật hy hòa có cái gì khác biệt sao? Cũng không có bất đồng a." Vệ Uyên lắc đầu, nói: "Xu lợi tránh hại người là sinh linh, nhưng người thường thường sẽ cho bản thân lấy ước thúc, càng là cường đại lại càng phải hiểu được ước thúc bản thân, chí ít đối với ta mà nói, người bình thường tính mạng vĩnh viễn hẳn là hữu lực người danh giới cuối cùng, nhân tộc cường giả hẳn là lấy người vô tội sinh tử tắc vì biên giới, một kiếm kia triệt để bộc phát chém ra lời nói, khả năng có thể lấy được càng lớn chiến quả, nhưng là cũng không chỉ là trên đại đạo chém ra một đạo vết kiếm, sẽ có hàng ngàn hàng vạn người bình thường vì vậy mà vong." Bạch Trạch trầm mặc bên dưới có chút khí nhược, nói: "Cũng thế, cái kia vừa mới hai cái thần thế nào rồi?" Vệ Uyên nói: "Bị bức lui đến như thương thế." Hắn nghĩ nghĩ, vươn tay hư bổ bên dưới, nói: "Ta là hướng về phía bọn hắn chém xuống đi, một kiếm kia bọn hắn tuyệt không có tránh đi." Dư âm lại chém tới phía sau kiến trúc. "Ngươi đoán các thần thế nào rồi?" Thiếu nữ áo trắng nghe xong Vệ Uyên trả lời, thu liệm ánh mắt, trầm mặc bên dưới, giọng nói bình thản: "Ngươi thu rồi một kiếm kia, ta sẽ mang cho ngươi trở về ba thanh điệu chi vật." Vệ Uyên như có điều suy nghĩ, đột nhiên hỏi dò: "Nếu như ta trước đó, một kiếm này toàn lực bộc phát lời nói, toàn lực bộc phát, thành trì bị hủy, người bình thường thương vong thảm trọng." Thiếu nữ áo trắng yên tĩnh nhìn xem hắn, đáy mắt không gợn sóng, phản chiếu lấy chính Vệ Uyên mặt. Vệ Uyên gãi gãi đầu, gượng cười rời ánh mắt, nói: "Cũng chỉ là một nếu, nếu đáy lòng thì lại như có điều suy nghĩ. Nhận biết ba thanh điểu, Bạch Trạch ẩn ẩn e ngại, coi trọng nhân tộc. Bạch Trạch cảm giác được Vệ Uyên bộ dáng, cảm thấy rất vui mừng. Đây mới là vật trang sức phải có bộ dáng. Cảm khái nói, thực sự là, cái này dạng đều có thể. Bất quá cũng coi là được rồi, chịu đựng côn luân tẩy luyện, dạng này thân thể của ngươi cũng có thể khôi phục lại. Thân thể? Vệ Uyên ngẩng đầu, nói, ta biết rõ ta hiện tại thân thể có vấn đề. Bạch Trạch ngươi vừa mới nói cũng không còn sai. Thế nhưng là không cần thiết như vậy đi. Hai người các ngươi biểu lộ có vẻ giống như ta lập tức lại phải chết đồng dạng. Bạch Trạch ngạc nhiên, nhịn không được nói, ngươi đều biết ngươi bây giờ thân thể gánh chịu không ngừng những dược lực này tác dụng, đặt vào mặc kệ sẽ không sợ nhục thân sụp đổ. Vệ Uyên nghi ngờ nói, đặt vào mặc kệ đương nhiên xảy ra vấn đề, sở dĩ ta không có ý định đặt vào mặc kệ a. Nhiều như vậy dược lực, bất kể lời nói, ta nhất định sẽ hỏng mất. Ngươi hỏi tùy tiện một cái tiểu đạo sĩ đều biết nên làm như thế nào a? Bạch Trạch nhẹ gật đầu, đương nhiên nói, kia chẳng phải đúng, muốn xen vào lời nói, phải đi côn luân thí luyện. Vệ Uyên một câu trực tiếp bị nén lại, đột nhiên ý thức được một rất nghiêm trọng nhận biết vấn đề, nhìn về phía Bạch Trạch, chần chừ một lúc, vẫn là hỏi một cái hắn thấy rất ngu ngốc vấn đề, mặc dù ta cảm thấy hỏi như vậy rất ngu ngốc, thế nhưng là hay là hỏi một câu, Bạch Trạch, Đại Hoang có công pháp tu hành sao? Lần này luận đến Bạch Trạch không hiểu, công pháp tu hành, đó là cái gì? Vệ Uyên trầm mặc, lại hỏi, Đại Hoang nhân loại là thế nào tu hành? Bạch Trạch giống như là nhìn cái kẻ ngu tựa hồ mà nhìn xem hắn, không chút nghĩ ngợi nói, giống như là như ngươi vậy à, tiến hành theo chất lượng phục dụng linh dược, cường hóa nhục thân, đạt được thần dị, thì như ăn, ngự thủy, ăn khống hỏa, sau đó nghĩ biện pháp đem những này thần dị cực đại phát huy ra hiệu quả tới. Ngươi Sơn Hải Kinh chính là bọn hắn phục dụng linh dược điện tịch, bất quá đỉnh cấp linh dược cơ hồ không ai có thể đạt được, đều ở đây thần linh trong tay, không nguyện ý nuốt linh tài, vậy liền đi tế tự chư thần, đạt được thần linh ban cho, giống như là theo nhật nguyệt như thế, cũng có thể được lực lượng rất mạnh. Vệ Uyên hồi tưởng trước đó nhìn thấy từng màn, nói nhỏ, khó trách sẽ có nhiều như vậy linh tài thương nhân, linh tài nhất định phải đại bộ phận nộp lên cho các nơi thần linh, thương nhân vãng lai nhóm tài năng các nơi đi bán ra, nói cách khác phần lớn linh tài tại thiên thần trong tay, mà đổi thành một con đường càng là trực tiếp cần thần ban cho. Người tu hành hai con đường, đều ở đây thiên thần cầm giữ bên trong. Không sợ những người tu hành này không nghe theo mệnh lệnh, mà người tu hành đệ thêm tại người bình thường đỉnh đầu. Bạch Trạch khó hiểu nói, ngươi nói công pháp tu hành, đó là cái gì? Vệ Uyên lấy lại tinh thần, nói, công pháp tu hành lời nói. Hừ, ta như thế nào cùng ngươi giải thích đâu? Đại khái chính là như vậy. Hắn tịnh chỉ hư điểm thân thể, thổ nạp mấy tuần, Bạch Trạch đột nhiên cảm thấy được trên lưng Vệ Uyên khí kình biến hóa, những cái kia phủ phiếm tràn ngập trong cơ thể dược lực, thế mà ngưng tụ hóa thành một cỗ, trong cơ thể hắn chậm rãi lưu chuyển, mỗi chuyển động một lần, liền có một sợi dược tính dung nhập thể nội, cái khác dược tính thì như cũ tại thể nội không ngừng lưu chuyển. Bạch Trạch cơ hồ hoảng sợ ngốc trệ ở. Không phải, đây là vật gì? Người thân thể làm sao có thể dung nạp nhiều như vậy dược tính? Ngươi là hất lên ra người yêu thú a? Vệ Uyên chậm chậm phun ra một ngụm trọc khí, nói, địa sát 72 pháp, hái thuốc. Cơ thể người có đại dược, có được có thể trường sinh, các nhà các phái hóa dụng dược lực chi pháp đều từ đây ra, thân thể đương nhiên vô pháp dung nạp bạo liệt dược lực, cho nên phải học được dẫn đạo vận chuyển, từng điểm đem dược lực hóa đi, đây là tu hành nhập môn người đều biết đến đạo lý. Kỳ thật ta trước đó một mực đau đầu chính là làm sao đem trong cơ thể dược lực ép ra tới. Thân thể này nhục thân cường đại, khí tức vẫn là yếu đi chút. Lần này chọc giận phía dưới, ép ra tới nhiều như vậy, còn rất vui vẻ. Vệ Uyên một lần nữa vận chuyển một môn khác đạo quyết, hít một hơi thật sâu, giữa thiên địa phảng phất có khí cơ bị đặt vào thể nội, một mạch hô hấp 300 hơi thở, chậm chậm phun ra, vắng lặng uy mắng, dược lực cùng cái này một cỗ khí cơ tương hợp, chuyển hóa thành tồn tại đặc thù. Chuyển động thời điểm, không những sẽ không lại thương thân, ngược lại sẽ chậm rãi đền bù nhục thân. Trên thân tản ra một cỗ tự nhiên khí tức bình hòa. Đây là Thiên Cương 36 thần thông, chín hơi chịu phục. Vạn vật và khí, tụ thì thành hình, tán thì thành khí vậy, là 36 thiên cương pháp cơ sở. Nhưng là tu hành đến cực hạn, cũng có thể phun ra nuốt vào thiên địa nguyên khí chuyển hóa thành pháp lực, lại có thể đem bản thân pháp lực tản ra vì nguyên khí cùng thiên địa tương hợp, thiên địa cùng ta một lòng. Đây chính là tu hành. Bạch Trạch, nhân gian thì đã. Hắn hồi lâu không nói gì, nói, cái kia chín hơi phục tùng cảnh giới tối cao, rất nhiều người đạt tới sao? Cái này đương nhiên không có. Bạch Trạch từ từ tùng khẩu khí, nói, phun ra nuốt vào thiên địa nguyên khí chuyển hóa thành pháp lực, lại có thể tản ra vì nguyên khí cùng thiên địa tương hợp, ngươi câu nói này, làm sao như vậy giống là thần linh? Kỳ quái, vì cái gì tại tồn tại thần linh đại hoang cũng không có xuất hiện dạng này pháp môn, các ngươi cái kia không có thần nhân ở giữa sẽ có. Bạch Trạch trong lòng cảm thấy cổ quái, điều khiển vân khí, nháy mắt đã rời xa thành trì. Trong vương cung, lui ra phía sau tránh né thiên thần ổn định khí tức, nhìn thấy trung quanh đổ dạp đầy đất người, Vệ Uyên xuất thủ không có tận lực truy cầu giết chóc, nhưng là cái này một đống người toàn bộ bị trọng thương, thỉnh thoảng xen lẫn trọng thương mà chết, không có tận lực truy cầu sát thương, không có nghĩa là sẽ không tạo thành sát thương. Có người hốt hoảng chạy băng băng tiến đến, đem bên trong quen nhau người dịu dắt đứng lên. Có bên ngoài chạy tới đệ tử âm thầm cắn răng. Chúng ta về sau nhất định phải báo thủ. Một tên kiếm khách thất tha thất thể ngồi thẳng lên, nhìn xem trong tay kiếm gãy, cười khổ nói: "Báo thủ? Phục cái gì thù a? Nhân gia lưu lại chúng ta một cái mạng. Đây coi như là cho thể diện, dây dưa nữa không thôi, chính là mình thấy không rõ mình. Hôm nay chuyện này, ta xem như sáng tỏ, rời khỏi việc này, vậy nhận bên dưới vị này mạng sống tri ân." Hắn nhìn một chút đứt gãy trường kiếm, thở dài một tiếng, thanh kiếm trùng điệp ném đi, thi lễ một cái, bị các đệ tử đỡ lấy rời đi, còn lại những cao thủ trầm mặc, còn có thể bỏ dậy, thở dài một tiếng, đem binh khí bỏ xuống đến, sau đó riêng phần mình rời đi. Thiên thần thầm hận, nhưng là cũng không có đem phẫn nộ trong lòng nói ra, quay đầu lại nhìn thấy cái kia hai tay cầm thương thần tướng như cũ đứng tại đối diện, không động đậy, nhíu nhíu mày, đi qua, nói, ngươi làm sao vậy? Ừm. Tại sao không nói chuyện? Hắn vươn tay đặt tại bạn tốt mình bả vai, lại nhìn thấy đối phương đáy mắt hiện hiện một tia hoảng sợ. Thiên thần ngơ ngẩn, con ngươi co vào, nhìn thấy bạn tốt mình mi tâm hiện hiện một đạo vết thương. Vết kiếm vô thanh vô tức lan tràn, từ mi tâm một mực lan tràn hướng xuống, dần dần mở rộng, cuối cùng loáng thoáng có một sợi quang xuyên thấu qua kiếm này vết, rơi vào thiên thần đáy mắt, lấy thiên thần cấp bậc thị giác năng lực, thậm chí có thể nhìn thấy cái này một sợi vết kiếm sau bộ phận, vết rách hướng phía trước, thẳng đến chém tới trên tấm bia đá mới thôi. Cuối cùng một kiếm trực tiếp từ nơi này thiên thần trên thân chém qua, dư âm như cũ đủ để chạm phá đại địa. Một kiếm đoạn thành. Đương nhiên phải trước chém tới địch nhân. Thiên thần trên mặt thần sắc ngưng kết. Sau đó, cái này một sợi quang tận thành huyết sắc. Trong thành trì, một bộ quần áo một mạc thiếu niên y thạch nhìn trên mặt đất vết kiếm, ẩn ẩn có chút hãi nhiên, sắc mặt trắng bệch, cảm thấy cái này thành trì có chút nguy hiểm, ở lại đây, còn không bằng trở lại quê quán bên trong đi. Sau lưng có âm thanh truyền tới, đại ca. Y thạch kinh hỉ quay đầu, nhìn thấy muội muội của mình, còn có trong trấn hàng xóm một nhà. Các ngươi làm sao tới rồi? Náo nhiệt như vậy sự tình, đương nhiên phải muốn tới nơi này nhìn xem náo nhiệt, chỉ là không nghĩ tới, vừa tới liền thấy chuyện lớn như vậy, ai nha, nơi này làm sao so với chúng ta kia địa phương nhỏ đều tới nguy hiểm a. Nam tử trung niên nhìn dưới mặt đất vết rách, nhịn không được tắt lưới. Tiểu Thạch đầu ngươi dứt khoát theo chúng ta trở về đi. Dù sao cũng so ở đây lo lắng hãi hùng đến hay lắm. Y thì Thạch nhẹ gật đầu, hắn lặng lẽ đem muội muội kéo đến bên cạnh, từ một cái bao bố nhỏ bên trong lấy ra kia một khối đường, sau đó cắt đứt một tảng lớn đưa tới, tiểu cô nương ăn một miếng, con mắt đều nheo lại, ăn ngon thật. Ca ngươi từ nơi nào mua được a? Mất đi đối với tóc trắng kiếm giả trí nhớ thiếu niên run lên, nói, ta không nhớ rõ. Hẳn là cái nào người hảo tâm đi. Bạch Trạch rơi vào một chỗ, lần nữa khôi phục thành một thân lôi thôi lết thiết đại thúc, xoa phần lưng, nhai răng trợn mắt. Ta eo a, không xong rồi, không xong rồi. Vệ Uyên thổ nạp hô hấp, thừa dịp bị khiêu động dược lực trạng thái, lấy đất sắt pháp hái thuốc, lấy thiên cương pháp chịu phục, vận chuyển di chuyển dược lực, xem như lại lần nữa khai phát một lần cái này một bộ nhục thân. Thiếu nữ áo trắng đứng trên mặt đất, nhìn xem hắn, nghĩ nghĩ, nói, ta đi tìm bà thanh điểu. Bất quá, ta đối với ngươi nói thiên cương địa sát thần thông rất có hứng thú. Chương 525, ngươi cũng có hôm nay. Tại khoảng cách Mao Dân Quốc không tính là đặc biệt xa xôi trong một ngọn núi, lại một lần gánh chịu tọa kỵ chức trách Bạch Trạch che lấy eo ở nơi đó nằm thì, Vệ Uyên ngồi xếp bằng trên mặt đất, nắm trong tay lấy một cây gậy gỗ, tại thổ địa bên trên nhất bút nhất họa viết ra một cái văn tự. Thiên cương 36 thần thông, địa sát 72 hành quyết từng cái viết ra tới. Sau đó tiện tay đem gậy gỗ dứt bỏ. Phủi tay, nhìn về phía trước ngồi trên tảng đá, một cái tay nâng cầm lên thiếu nữ áo trắng, mỉm cười giải thích nói, đây chính là đạo môn thiên cương địa sát thần thông. Từ tu hành nhập môn hái thuốc, dẫn đường, chín hơi chịu phục, đến lâm trận lúc giao thủ ngự phong, khát lửa, nắm giữ ngũ lôi, cũng có thể trận ở nhân gian sinh hoạt mượn gió, bố vụ, cầu trời trong xanh, đảo mưa, hoặc là nói là có thể làm cho sinh hoạt càng thêm tiện lợi hồ thiên, thần hành, hoàng cân lực sĩ vãi đậu thành minh. Toàn bộ đều thông cảm trong đó. Vệ Uyên từng cái mà đem những pháp môn này giải thích một lần. Thiếu nữ áo trắng yên tĩnh nghe, bên kia Bạch Trạch chậm quá mức nhìn đến, nghe xong một hồi lâu, nói: "Cái này giống như cũng không còn cái gì a. Cái gì đại lực, thần hành, những này ta cũng có thể làm được, chớ đừng nói chi là." Hắn vô ý thức muốn nói ra cái kia tên, giọng nói chặn lại bên dưới, vẫn là đàng hoàng nuốt trở vào. Dục vọng cầu sinh, lại một lần kháng cự bản năng. Vệ Uyên thản nhiên nói, xác thực, có chút cũng không cường đại, hoặc là nói rất nhiều đều không mạnh. Nhưng những này thuật pháp thần thông vốn chính là để nhân loại tu hành a. Các thần linh không cần những này, thậm chí những hung thú kia cũng không cần, bọn hắn trời sinh liền có thể ngự thủy khống hỏa, mà nhân loại thì là muốn từ không có vật gì bắt đầu, chậm rãi tu hành cùng trưởng thành lên, đương nhiên là có rất nhiều đối với ngươi mà nói không có ý nghĩa gì, nhưng đối với chúng ta mà nói, lại hết sức quan trọng. Người học tập chính là muốn để người nhỏ yếu chiến thắng cường đại người mà tồn tại, không dựa vào người bên ngoài, chỉ bằng mượn chính mình. Mỗi một thời đại người đem trí tuệ của mình rèn đúc thành binh khí, cùng hành tẩu cả đời kinh nghiệm một đợt truyền lại cho đời sau, đời đời truyền lại, tân hỏa bất diệt. Chúng ta nhân loại tại không có thần linh thế giới bên trong, chính là như vậy một đời đi tới hiện tại, nương tụ vô số người trí tuệ cùng lực lượng. Ngự phong giá lửa, sai sử ngũ lôi, cuối cùng sẽ có một ngày, thương thiên có thể đạp. Ngữ khí trầm tĩnh, phản phất có được ngàn vạn năm năm tháng nặng nghề, tuế nguyệt cảm giác, sử thi cảm giác, cùng lấy yếu thắng mạnh, 5.000 năm tiếp tục mà đến tang thương cùng dân trào. Bạch Trạch cảm khái, chỉ Hồ Thiên, nói được lắm a. Vậy cái này pháp môn là làm gì? Dọn nhà. Bạch Trạch. Vệ Uyên. Hai người lâm vào trầm mặc. Vừa mới nặng nề cảm giác, lịch sử cảm giác, giống như là bọt nước một dạng tròn nát. Đột nhiên có rồi một loại nào đó cổ quái khói lửa cùng sinh hoạt cảm giác. Giống như là một giây trước chuông toàn thân phi quải, mặc áo giáp, giống như là thiền quân vạn mã tránh bạch bào tướng quân. Một giây sau liền xuống lầu cưỡi cùng hưởng xe đạp lại chợ bán thức ăn cùng bác gái đoạt chợ sáng ưu cầy chìa dạng. Bạch Trạch. Hủy bầu không khí đệ nhất nhân. Bạch Trạch gãi gãi đầu, cười ha ha. Cứng đờ rời ánh mắt, nói: "Cái này, hiểu lầm, hiểu lầm. Ngạch, dọn nhà vậy rất tốt đúng không?" Vệ Uyên vậy giả vờ như vô sự phát sinh qua, mang theo khách sáo mỉm cười nhẹ gật đầu. "Là rất tốt." Hai người Hàn Huyên đem cái này sự tình vẹn quá khứ. Bạch Trạch nhẹ nhàng thở ra, mỉm cười nói: "Vậy ngươi sáng tạo pháp thuật gì thần thông tới?" Vệ Uyên mỉm cười ngưng kết, trầm mặc bên dưới, nói: "Hoàng cân lực sĩ, vãi đậu thành binh." "Ồ a, thật lợi hại, có làm được cái gì?" Vệ Uyên chân thành nói: "Có thể triệu hoán một chút tinh nhuệ hoàng cân lực sĩ, chẳng những có thể để giúp ngươi cùng người đối địch, còn có thể bài bố trận pháp, chiếu cố linh thảo, thu dọn nhà vụ, rửa chén lau nhà, thậm chí có thể đi đưa đón tiểu hài đến rời lớp, có thể nói toàn năng." Bạch Trạch nín một hồi lâu, Bạch Trạch nói: "Rất, rất tốt, thật sự. Vệ Uyên khoẹt miệng giật một cái, nhấc nhấc năm đấm. Hiên Viên Đế, ta nghĩ đánh cho hắn một trận. Vậy ngươi 3 giây đồng hồ không trả lời ta, coi như ngươi thẩm chấp nhận a. 3, 2. Vệ Uyên. Ngay vào lúc này, thiếu nữ áo trắng đột nhiên mở miệng, Vệ Uyên quay đầu lại. Thiếu nữ chỉ phía trước kia mấy loại Vệ Uyên không có giải thích thần thông, nói, cái này 3 loại là. Vệ Uyên chú ý tới thiếu nữ ngón tay chỉ vào địa phương, kia là 3 loại hắn vừa mới không có giải thích thần thông, mà Bạch Trạch cũng lười rào rạt lại gần nhìn. Tại Bạch Trạch cái này dạng kiến thức rộng thần thú trong mắt, cái này Thiên Cương Địa Sắt thần thông bên trong, trước mắt có giá trị nhất duy chỉ có hái thuốc, dẫn đường, cùng chín hơi chịu phục cái này 3 loại. Cái khác cái gì đẩy núi lấp biển, đàng vân giá vũ, chấn sơn hám địa loại hình đại thần thông, là lợi hại. Có thể nói cho dù là hắn cũng không nhịn được kinh thán không thôi. Nhưng là sợ hãi than địa phương ở chỗ, nhân tộc lại có tu hành nắm giữ cường đại như thế thần thông phương pháp, mà không phải những này thần thông bản thân, đẩy núi lấp biển, khoa phụ cũng có thể, đàng vân giá vũ, chư thần đều biết, chấn sơn hám địa, tùy tiện một cái sơn thần đều có như thế pháp lực. Mà chín hơi chịu phục, hái thuốc dẫn đường, lại có thể để đại hoang ở trong đại lượng nhất định phải dựa vào thần linh tài năng tu hành nhân tộc, thấy được càng cao một tầng tương lai, đây chính là chưa từng có khai phát, cho dù là Bạch Trạch đều cảm thấy sợ hãi thán phục. Giờ phút này Bạch Trạch xích lại gần, nhìn thấy 3 cái kia thần thông danh tự. Vệ Uyên giải thích nói, cái này 3 cái thần thông. Ừ, nói như thế nào đây, kỳ thật cái khác thần thông hoặc mạnh hoặc yếu, đều có người nắm giữ, cũng có thể tháo gỡ ra đến, tỉ như nắm giữ ngũ lôi, đỉnh cấp người tu hành có thể tu hành, nhập môn cũng có thể luyện một lần ngũ lôi pháp, hoặc là trưởng tâm lôi. Nhưng là cái này 3 môn chỉ là câu thứ, vẫn chưa có người nào lĩnh ngộ, bởi vì quá khó khăn. Bạch Trạch uống một hớp rượu, con mắt lóe sáng lên, nói: "Không có người lĩnh ngộ đại thần thông, ngươi nói xem, ta tốt xấu cũng coi là kiến thức rộng rãi, biết không thiếu đồ vật, có lẽ có thể cho ngươi điểm dẫn dắt cũng là nói không chừng." Vệ Uyên nghĩ, cảm thấy Bạch Trạch nói cũng có đạo lý, chỉ cái thứ 3, nói: "Cũng tốt, kia nhìn xem cái này thần thông gọi Di Tinh Hoán Đầu. Có 2 loại vận dụng, thứ nhất, có thể che đậy cùng xuyên tạc thiên cơ, thiên phát sát cơ, Di Tinh dịch tú vậy. Thiên cơ giả, tức thiên ý, đây là tuyệt đối sát sinh đại thuật, khả quan thiên chi đạo, chấp thiên chi hành, cũng có thể trưởng khống nhật nguyện tinh đấu, lấy làm tấn công địch. Thì như, nương theo lấy Vệ Uyên giảng thuật, Bạch Trạch khắp khuôn mặt không thèm để ý thần sắc chậm rãi ngưng kết. Cái này vì cái gì, quen thuộc như vậy? Di Tinh Hoán Đầu, che đậy thiên cơ, thuận tiện còn muốn chấp trưởng tinh thần đánh giết. Trầm mặc hồi lâu, Bạch Trạch cảm xúc cuộn cuộn, thì thầm: "Đế Tuấn." Lấy kiến thức của hắn, cơ hồ nháy mắt đoán được, dạng này miêu tả, rõ ràng chính là mô phỏng Đế Tuấn mà thành thần thông, thật muốn tu thành, cùng Đế Tuấn quyền năng chí ít có 7 thành tương tự, nhân gian nhân tộc rốt cuộc là đang làm cái gì? Vệ Uyên nói, cái này môn thần thông, đứng hàng thiên cương thứ 3. Nhìn một chút Bạch Trạch, buông xuống khoác lác Bạch Trạch mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, ra vẻ trầm tư, không nói gì. Ngươi xem không đến ta, ngươi xem không đến ta. Vệ Uyên ngón tay đi lên di động bên dưới, chỉ vào hàng thứ 2 chữ, chậm rãi nói, điên đảo âm dương. Âm dương nhị khí là sự vật căn cơ, cái này một môn thần thông, nếu như có thể tu thành, chính là nghịch chuyển vạn vật vật tượng, vô luận ngày sủ kỳ ra mà biển, có thể làm thiên địa mất hán tự, nhật nguyệt mất hán thượng. Gọi là thần lao thiên kiếp, chính là vạn vật lữ quán, đảo chuyển càn khôn. Bất quá, Di Tinh Hoán Đầu đi. Bao nhiêu là có người tu hành ra che đậy tiên cơ pháp môn, điên đảo âm dương thì thôi, cái này một môn thần thông chỉ là tồn tại ở vô số đạo môn tiền bối thôi diễn bên trong, chỉ là trên lý luận có thể được. Thật sự là tiếc nuối a, chúng ta tu hành cho tới bây giờ không có thể nhìn thấy. Bạch Trạch cuống họng giật giật, tê cả da đầu. Âm dương chi khí, Hoa Hoàng Phục Hy. Bây giờ nhân gian đến tột cùng biến thành cái gì? Vệ Uyên chỉ cái thứ nhất thần thông, nói, cái này lời nói cũng chỉ là tồn tại ở trong dự đoán, tên là tạo hóa xoay vần, có thể xoay chuyển vân vân, lại có thể từ không sinh có. Tạo hóa sinh diệt, đại khái nếu nói có sáng tạo thế giới thần linh, cũng chỉ có như thế tồn tại có thể sử dụng ra đi. Đương nhiên, thôi diễn ra tu hành phương thức là có, nhưng là không ai có thể đạt tới yêu cầu là được rồi. Muốn dùng ra dạng này chiêu thức, đối với đạo hạnh nhu cầu quả thực cao đến không người có thể đạt tới. Bạch Trạch, ngươi kiến thức rộng rãi, có ý nghĩ gì sao? Bạch Trạch khẽ miệng giật một cái, gượng cười rời ánh mắt, nói, ha ha, ha ha. Ta suy nghĩ a, ngươi để cho ta ngẫm lại. Vệ Uyên giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn, mà thiếu nữ áo trắng ánh mắt nhìn chăm chú lên xếp hạng thiên cương 3 vị trước đại thần thông vô thượng, như có điều suy nghĩ. Nàng rỗi ra ngón tay chỉ, nói, ta muốn cái này 3 môn. Cái này 3 môn. Vệ Uyên kinh ngạc. Thiếu nữ áo trắng kéo căng lấy một gương mặt, từ trên tảng đá nhảy xuống, vô vô váy, nói, đúng. Ta đi 3 thanh điệu nơi đó, lấy một lần đồ vật. Thoại âm rơi xuống, đảo mắt liền đã biến mất không thấy gì nữa, cũng không biết là nguyên lý gì. Vệ Uyên như có điều suy nghĩ, rỗi ra một ngón tay, kiếm khí đem thiên cương địa sát pháp môn chảm phá, cuối cùng lưu lại đạo dẫn thuật cái môn này. Suy tư một hồi lâu, nói, Bạch Trạch, ngươi nói, nếu như ta đem địa sát đạo dẫn thuật cùng hái thuốc pháp ý nấn về sau, chuyển khắp đại hoang, sẽ phát sinh sự tình gì? Bạch Trạch giật mình kêu lên, trong miệng rượu đều trực tiếp cho phù tới, lắp bắp nói, ngươi muốn làm cái gì? Đúng vậy a, muốn làm gì đâu? Vệ Uyên tự nói, đáng tiếc, như vậy, nhất định sẽ bị thần linh đem cái này 2 môn công pháp toàn bộ tập trung tiêu hủy, sau đó thanh tẩy những cái kia hiểu được công pháp người đi, bắn ra 2 đạo kiếm khí, đem thiên cương địa sát pháp chảm phá, sau đó tìm tới phiến đá. Tịnh chỉ ở phía trên ghi chép trước 3 môn thần thông nội dung, các nhà các phái đều viết ở phía trên. Bạch Trạch nhẹ nhàng thở ra, ngồi ở bên cạnh nhìn xem, hắn lại là cái không chịu ngồi yên miệng, để hắn ngậm miệng không nói lời nào, so giết hắn đều để hắn khó chịu. Sau một lúc lâu, nói, đúng, Vệ Uyên ngươi biết nơi này là nơi nào sao? Chỗ nào a? Nơi này là hệ Côn Chi Sơn, là sau này thiên nữ bạt lưu lại địa phương. Ai, đáng tiếc, thiên nữ bạt cũng là Côn Luân thần nữ, chấp trường lửa, cuối cùng thế mà lưu lạc đến tận đây, cùng ứng long sự tình cũng là để cho người tiếc nuối không thôi. Bạch Trạch tiếc nuối thì thầm. Vệ Uyên lỗ tai dựng thẳng lên đến, thiên nữ bạt, ứng long. Bạch Trạch nói, đương nhiên à, các thần hai cái tại Côn Luân Sơn thời điểm chính là thanh mai trúc mã, sau khi lớn lên lại đã từng ứng huyền nữ mời mọc núi đối kháng Sibiu, kề vai chiến đấu, tình cảm là càng ngày càng sâu, chỉ là sau này luôn luôn ra rất nhiều hiểu lầm, cuối cùng không phải là cái gì tốt kết cục. Ngươi nghĩ nghe à, yên tâm, nơi này mặc dù là hệ Côn Chi Sơn, nhưng là nữ bạt ngủ say rất lâu rồi, trừ phi có đặc định khí tức, nếu không sẽ không tỉnh táo. Thiên nữ bạt đời này không lên Côn Luân, ứng long vậy lưu lạc nhân gian thật lâu. Vệ Uyên nói, hiểu lầm. Bạch Trạch nói, là hiểu lầm, nhưng là cũng không tính là hiểu lầm đi. Ngươi còn nhớ rõ ta trước đó nói sao? Ứng Long canh thần dáng vẻ. Vệ Uyên nghĩ nghĩ, nói, ôn hòa, anh tuấn, cường đại, khí độ cả dù, rất khó sinh khí. Đối với bất kỳ người nào đều có thể đối xử như nhau. Vệ Uyên nói lên cái này thời điểm, nhớ lại trong bích hỏa mặt, canh thần dung nạp đại nhật chi độc, mi tâm xuất hiện vết dọc, ở nơi này mấy ngày hồi ức suy tính thời điểm, hắn nghĩ tới rồi Long Hồ Sơn tiểu đạo sĩ A Huyền, tương tự thỏa mãn những điều kiện này, mi tâm cũng có vết dọc, chỉ là lại nghĩ tới, về sau đại đường nhìn thấy canh thần. Ứng Long mi tâm cũng không có vết dọc, nếu hắn không là liền có thể xác định Ứng Long chuyển thế thân là A Huyền, cũng không cần cân nhắc để quỷ nước chuyển thế chuyện. Hiện tại hắn là không nắm chắc được, luôn không khả năng chuyển thế về sau, ngay cả tính cách đều biến hóa. Bạch Trạch uống một hớp rượu, nói, vấn đề nằm ở chỗ nơi này a. Ngươi không có chú ý tới sao? Chú ý cái gì? Trong tay nắm bắt hơn 11,000 tên thần linh hắc lịch sử, Bạch Trạch duỗi ra một ngón tay, dương dương đắc ý nói, thiên nữ bạt tính nóng như lửa, mà canh thần lại là tính gần nu, dạng này tính cách đương nhiên thật là tốt, nhưng là có một chút khác biệt, đó chính là hắn ôn nhu thường thường sẽ bị người khác sẽ sai ý. Dưới chân núi thời điểm, không biết bao nhiêu nữ tử cảm mến với hắn, ngươi suy nghĩ một chút, là một nữ tử lúc tuyệt vọng, mạnh đại anh võ thiên thần từ trên trời giáng xuống, thân xuất việt thủ, là một người đều gánh không được a, mà lại, canh thần bề ngoài, nhưng thật ra là nhường cho người suy nghĩ một lần giới tính tựa hồ không có trọng yếu như vậy cấp bậc. Lại kiên cường lại oai hùng, còn rất biết nhảy tế tự chi vũ. Vệ Uyên nhíu nhíu mày, đột nhiên cảm thấy có chút quen thuộc. Bạch Trạch cảm khái nói, sở dĩ a, canh thần gia hỏa này, đào hoa duyên là rất nặng. Ôn nhu cường đại võ thần, tiêu sái tùy tiện, mặc dù hắn không có tâm tư này, thậm chí chủ động giữ một khoảng cách, nhưng là có rất nhiều người thích hắn, tình huống như vậy, gặp lại tính nóng như lửa thiên nữ bạn, kết quả là không được tốt. Hả? Vệ Uyên ngươi làm sao vậy? Làm sao đổ mồ hôi? Vệ Uyên cứng đờ lắc đầu, mồ hôi lạnh trên trán nổi lên. Hắn đột nhiên ý thức được một điểm vấn đề rất nghiêm trọng. Canh thần tại đại đường thời điểm mi tâm cũng không có vết dọc. Sở dĩ thật sự có thể là A Huyền sao? Là, ôn hòa, cường đại, rộng nhân, rộng rãi, cùng nhỏ A Huyền biểu hiện ra bộ dáng là phi thường phù hợp, trừ niên kỷ còn quá nhỏ, không có cái gì không phù hợp, dù sao A Huyền sau khi lớn lên là tuyệt đối có tư cách đó. Thế nhưng là, nếu như nói tuổi nhỏ có thể, kia niên kỷ lớn một chút đâu? Cường đại, tiêu sái, tùy tiện, tính cách rộng rãi, sẽ không kiêu căng, có lòng từ bi. Đệ nhất võ thần. Nếu như nói lại thêm một thân đào hoa duyên, cùng Vệ Uyên chém không đứt duyên phận. Vệ Uyên khẽ miệng giật một cái, trước mắt đã xuất hiện một tên tuổi nhỏ thoải mái, một người một kiếm quất roi thiên hạ đạo nhân bộ dáng. Trương Lực Tố, hết thảy thuộc tính đều đúng được. Trừ bỏ niên kỷ, thế nhưng không nói, tại cùng thời đại chuyển thế chính là người đồng lứa a. Hoặc là nói, gặp được đại kiếp, sớm cái 100 năm đi chuyển thế tu hành, có được lực lượng, giống như mới là bình thường. Vệ Uyên ngẩng đầu, cứng đờ nhìn về phía Bạch Trạch, ôm hy vọng cuối cùng, nói: "Cái này, canh thần uống rượu không?" Bạch Trạch lắc đầu cười nói: "Không uống rượu a." Vệ Uyên nhẹ nhàng thở ra. Bạch Trạch uống một hớp rượu nói: "Tên kia lo liệu lấy Côn Luân chức trách, rất cứng nhắc, khuyên hắn uống rượu hắn không uống, đương thời Thương Hiệt cùng Đỗ Khang hai gia hỏa này muốn đem hắn qua chén, bị gia hỏa này một bên một cái đánh nhét bình rượu bên trong, bất quá nói đến, hắn ngược lại là trò đùa nói qua. Nếu như có thể chuyển thế thành người lời nói, quên Côn Luân, không dùng tại cân nhắc những thứ này. Vậy hắn nhất định phải thật tốt uống cả một đời, chính là tất cả mọi người, cho dù là thân bằng hảo hữu còn có bác sĩ đại phu đều ngăn cản hắn uống rượu hắn đều muốn uống." "Ừm. Vệ Uyên ngươi làm sao vậy?" Mồ hôi lạnh càng ngày càng nhiều. Bạch Trạch vỗ Vệ Uyên bả vai, ha ha cười nói: "Ngươi bộ dáng này a, quả thực giống như là nhận ra canh thần chuyển thế, sau đó cùng hắn quan hệ rất tốt bạn xấu. Biết rõ hắn lại có một đống đào hoa duyên, sau đó trở lại thiên nữ bạt trước cửa một dạng, ha ha ha." Vệ Uyên thái dương mồ hôi lạnh cơ hồ là báo tố ra tới. Bạch Trạch tiếng cười chậm rãi dừng lại, cứng đờ nhìn xem Vệ Uyên. "Ngươi không thể nào?" Đột nhiên, trong không khí nhiệt độ ẩn ẩn nhưng lên cao. Nơi đây hệ Côn Chi Sơn, có người áo xanh, tên là nữ bạn, ở không mưa. Chương 526, ngươi nha tử triệu tinh tại thiêu đốt ta. Cực nóng khí tức thiêu đốt lên, liền hô hấp đều trở nên chật vật. Hiện tại đã không chỉ là Vệ Uyên thái dương mồ hôi lạnh ứa ra, biết do nữ bạn tính cách Bạch Trạch mồ hôi lạnh đã muốn hóa thành thác nước. Vệ Uyên tâm tình bây giờ, đại khái thì tương đương với, là ngày nào đó ngươi bằng hữu lấy hắn và ngươi ở đây công ty tăng ca vì lấy cớ, đi ra ngoài Hoa Thiên tiểu địa thời điểm, hoàn toàn không biết gì ngươi tùy tiện bái phỏng. Mặt ngoài ôn nhu thục nhã trên thực tế mạnh đến mức một nhóm là thế giới vật lộn vô địch hảo hữu thế tử, mỉm cười hỏi thăm: "Ôi chào, hắn và ngươi không phải tại cùng một chỗ sao?" Sau đó thuận tiện mở ra điện thoại đánh tới, điện thoại bên kia hảo hữu một mặt sảng lãng nói: "A, ta đang cùng ít tăng ca đâu." Hắn bây giờ đang ở bên cạnh ta, mà ngươi chính ở nhà hắn trên ghế salon. Nhìn xem hảo hữu thê tử mỉm cười móc ra chỉ hồ bọc tại trên ngón tay. Điện thoại đối diện hảo hữu như cũ tại cởi mở cười. Tử triệu tinh tại dâng lên. Hoặc là nói, khi còn bé đi tìm bằng hữu chơi, tận mắt nhìn thấy hảo hữu bị mẫu thân hắn mắng khóc về sau, bản thân ngồi ngay ngắn ở đó không biết làm sao tâm tình. lại nhân với cái gấp trăm lần. Bạch Trạch khỏe miệng run rẩy, ánh mắt liếc tới Vệ Uyên nơi đó. Hai người nháy mắt đạt thành chung nhận thức, đem Ứng Long hiến tế ra ngoài. Vệ Uyên nuốt ngụm nước bọt, nghĩa chính ngôn từ nói: "Ta và hắn là bằng hữu, vì bằng hữu nên không tiếc mạng sống. Dù là gánh chịu nguy hiểm, cũng ở đây không chối từ. Vô luận như thế nào, chỉ cần ta bằng hữu có thể an toàn là tốt rồi." Thanh em dừng một chút, trịnh trọng nói: "Ta nghĩ, hắn cũng nghĩ như vậy. Sở dĩ đem lão đạo sĩ danh tự ném ra ngoài đi, để hắn vì bằng hữu cống hiến ra sau cùng ánh sáng cùng nhiệt, cũng là không chối từ." Đang muốn mở miệng, một cô nóng bỏng khí cơ hướng thẳng đến Vệ Uyên cùng Bạch Trạch phương hướng đánh giết tới, đang đằng sát khí. Bạch Trạch trực tiếp cái trước lăn lộn, động tác thành thạo không hợp thói thường, tránh đi hỏa diễm, giấu đến Vệ Uyên sau lưng. Vệ Uyên khoẹt miệng giật một cái, chập ngón tay như kiếm thuận thế bổ chém ra ngoài, kiếm khí tung hành, đem liệt diễm tràn ra. Sau đó nháy mắt, những này đến từ côn luân phía trên thiên hỏa thuận thế dây dưa Vệ Uyên kiếm khí, đảo ngược đánh giết. Kiếm khí cường hành vô song, nhưng là đối với phòng ngự tới nói liền có vẻ hơi giật gấu va vai. Liên tiếp vài kiếm, Vệ Uyên đột nhiên nghĩ đến cái gì, lùi ra phía sau nửa bước, tay áo phất một cái, tay phải năm ngón tay thong dong nô ra, trong lòng thì thầm: Hồi phong phản hỏa, thiên cương 36 thần thông, chủ phòng ngự. Khắc. Sơn Hải dị thú quyển sách có kỳ dị chim, ăn không đốt. Năm ngón tay thăm dò vào trong lửa, không đốt là không đốt, có thể đau nhức vẫn là sẽ đau nhức. Năm ngón tay nhặt ra phát quyết, tay áo quét qua, chỉ là nháy mắt, lúc trước đánh giết liệt diễm lịch đảo ngược trở về, càng không có cách nào lại bổ nhào vào Vệ Uyên trước người trong vòng ba trượng. Vệ Uyên lui ra phía sau nửa bước, cuối cùng là nhớ ra rồi đại hào mật mã, phun ra một ngụm trọc khí, nhìn một chút thăm dò vào thiên hỏa bên trong lại như cũ không có chuyện gì, giống như tạp chất bị nung khô về sau, càng thêm trắng non bàn tay. Kiếm thuật dùng đến nhiều lắm, thiếu chút nữa đã quên rồi còn có đạo thuật thần thông có thể sử dụng. Đúng a, chí ít cổ thân thể này là hỏa thiêu không chết, bong bóng không nát, nhiều nhất đau chết. Bất quá Bạch Trạch, nữ bạt nàng một mực như thế lỗ mãng sao? Bạch Trạch mồ hôi lạnh ứa ra, một cái tay án lấy Vệ Uyên bả vai, giấu ở phía sau, nói: "Bất thường. Tính cách của nàng không phải như vậy, không thể lại vừa thấy mặt hạ tử thủ." Bạch Trạch thanh âm dừng một chút, nói bổ sung: "Đương nhiên, tiền đề tới không phải Ứng Long." "Hả?" Vệ Uyên hít vào một ngụm khí lạnh. Đây ý là, chuyện năm đó làm cho nữ bạt thấy Ứng Long liền sẽ hạ tử thủ. Nếu như lão đạo sĩ thật là canh thần, tiểu lấy lao tiểu tử này lúc tuổi còn trẻ thiên nhiên trêu tác phong, cái này đi Long Hồ Sơn chẳng lẽ trực tiếp đem Ứng Long đánh được xóa nít cày lại. Bạch Trạch lầu bầu nói: "Dù sao nàng đánh không lại Ứng Long, chúng ta đương thời cũng làm liếc mắt đưa tình nhìn. Bất quá Ứng Long tên kia cũng sẽ không hoàn thủ." Vệ Uyên khẽ miệng giật một cái này Tam Hoàng Ngũ Đế sơ kỳ phong tục, thật sự là xem không hiểu a. Hắn nói: "Bất quá, ý là, đây không phải nữ bạn." Bạch Trạch khẳng định lắc đầu, nói: "Không phải, cái này rất không thích hợp. Mà lại, làm ngự hỏa thiên nữ, cái này thiên hỏa vận dụng quá thô ráp. Thực lực của nàng thế nhưng là cường đại có thể đem Si View mưa to chi thuật cho trực tiếp sấy khô, mà không tổn thương Viêm Hoàng Liên quân trình độ. Ngươi yên tâm, để cho ta cùng nàng trao đổi một chút, chúng ta lúc trước quan hệ còn tốt, dựa vào lão phu ba tấc không nát miệng lưỡi, hẳn là còn có chuyện." Vừa dứt lời, một đoàn liệt diễm vừa lúc bay ra. Bạch Trạch bầu rượu trực tiếp hóa khí. Thanh âm im bặt mà dừng. Hai người lâm vào trầm mặc. Vệ Uyên khiến cho cái ánh mắt, "Nếu không ngươi bên trên, ngươi quân a?" Bạch Trạch khẽ miệng co quắp lại, "Nhưng ta không muốn thật sự quân a." Hệ Côn Chi Sơn bên trong đi ra một nữ tử, người mặc áo xanh, tóc đen rủ xuống, chỉ là đáy mắt nhưng có nóng bỏng chi sắc, là thật nóng bỏng, như là liệt diễm một dạng, chỉ là không có tình cảm cùng tâm tình chập chờn. Bạch Trạch nhìn thoáng qua, da đầu tê dận, bật thốt lên, "Nữ bạn, không đúng. Hạn bạn chi thân." "Hạn bạn?" Là nữ bạn đương thời nhập ma về sau nửa người, hạn bạn làm trái, như đàm như lửa đốt, nhưng là trạng thái này không có tiếp tục bao lâu liền bị ngăn chặn lại, "Không đúng, nơi này là..." Có người tận lực bày ra trận pháp, áp chế nữ bạn thần tính, kéo ra nữ bạn thiên hỏa, dự định sáng tạo ra năm đó hạn bạn. Bạch Trạch ánh mắt quét qua liền nhìn ra tình huống, mặt mũi tràn đầy mờ ở, nghẹn họng nhìn chân trối, "Ai như thế điên, đây cũng không phải là Côn Luân thiên nữ, là không, cô kỵ nữa chúng sinh điên cuồng bộc phát năng lực hàn thần, sông cạn đá mòn không phải đùa giỡn, tuyệt đối thai ách cấp bậc. Đáng ghét, nếu là Hiên Viên còn tại là tốt rồi. Hiên Viên a, ngươi chừng nào thì mới có thể trở về?" Bạch Trạch chớp mắt sốt ruột như đốt, Vệ Uyên lại đột nhiên nghĩ đến trước đó đối giác xuất thủ hỗn độn. Tứ đại thiên nữ chỉ còn gió. Vệ Uyên trong lòng khẽ nhúc nhích, phun ra một ngụm trọc khí, nói: "Bạch Trạch, nghĩ biện pháp phá vỡ trận này pháp, ta có thể có chút mặt mày." Bạch Trạch cắn răng nói: "Không cần ngươi nói ta cũng biết. Đáng chết, bây giờ có thể khắc chế nàng canh thần cùng Cựu Thiên Huyền Nữ đều không ở, thân cận nhất nàng Cựu Thiên Chi Phong cũng không tại. Hiên Viên cùng Vũ cũng không tại, chỉ chúng ta hai cái. Bất quá, ngươi đến tột cùng là làm sao đem cái này còn không có thành hình hạn bạn chi thân tỉnh lại? Chỉ là canh thần hơi thở, còn chưa đủ, ngươi trừ phi là đem canh thần tiểu tử kia kéo qua, sau đó để hắn làm trận hôn ôm một tên khác nữ tử, đoán chừng mới có thể đi hạn bạn cho tức giận đến tỉnh lại." Vệ Uyên vất tay áo không ngừng lấy hồi phong phản hỏa chi thần thông đem thiên hỏa ép trở về, hồi đáp: "Đại khái là trên người ta có Tây Côn Luân khí tức." "Tây Côn Luân?" Bạch Trạch giận dữ nói: "Ngươi không cần lừa gạt ta, Tây Côn Luân khí tức. Ngươi chẳng lẽ nói là đập phá Tây Côn Luân láo ra sao? Ngươi còn không bằng nói, ngươi chính là canh thần tự mình chuyển thế tới có thể tin." Bạch Trạch thanh âm hơi ngừng lại, hầu nghi nói: "Chờ một chút, ngươi vừa mới khẩn trương như vậy." Hắn lâm vào trầm tư, chẳng lẽ nói, căn bản không có cái gì canh thần chuyển thế, hay là nói, tiểu tử ngươi chính là canh thần chuyển thế? Vệ Uyên khẽ miệng giật một cái, phất tay áo quét qua, tụ lý càn khôn trực tiếp đem Bạch Trạch cho thu rồi, tránh đi một đạo liệt diễm về sau, thuận tay đem Bạch Trạch lại ném đi ra ngoài, cái gọi là thần thông chỗ, giữ lấy một lòng, loại này bị dùng để dọn nhà thần thông, trong chiến đấu cũng có thể xuất hiện đặc thù diệu dụng. Bạch Trạch bay lên lên. Vệ Uyên tay phải cầm kiếm, tay trái đạo quyết, nói: "Ta chỉ là gặp qua Tây Vương Mẫu bản thể thật nhiều lần." Đưa tay một kiếm, liệt diễm chi thế bị đánh mở, cho dù là đang say giấc nồng bị đánh thức, cũng không phải là toàn thịnh hạn bạt chi thân, tương tự có to lớn uy năng, cũng chỉ có thể may mắn không có bản năng chiến đấu, nếu không Vệ Uyên vậy duy trì không ngừng dạng này thế cục, phất tay háo quét qua, hồi phong phản hỏa đem chém rách liệt diễm quét trở về. Mặt khác, học qua một tên côn luân thần nữ pháp môn, cùng một vị khác côn luân thiên nữ, tương giao tâm đầu ý hợp. Tinh chỉ quét qua, kiếm khí tung hành, đem không lý trí trạng thái hạn bạt bức lui. Sau đó cùng canh thân biết tam thế, thuận tiện cùng hắn hoài thủy mạch, có chút nguồn gốc. Vệ Uyên phun ra một ngụm trọc khí, chỉ thế thôi a. Bạch Trạch trợn mắt hốt mồm. Ta sai rồi. Tiểu tử ngươi căn bản không phải đập phá Tây Côn Luân sân bãi. Ngươi là đem Đồ Sơn Hồ Ly ổ đem đến Côn Luân bên trong, Hồ Ly mùi khai sông Côn Luân, đâm một cái chuẩn A Nhi, tiểu tử ngươi rốt cuộc là Đồ Sơn thị, vẫn là Côn Luân thị? Chỉ thế thôi, chỉ thế thôi cái quỷ. Bạch Trạch nát miệng bản sự một điểm không ngừng, bước chân ngược lại là lưu loát. Hai người một trái một phải tránh được hạn bạt phong mang, Vệ Uyên tay háo quét qua, địa sát 72 pháp bên trong phân thân chi thuật xuất hiện, hấp dẫn giờ phút này hạn bạt lực chú ý, thiên cương địa sát thần thông bên trong tuyệt đại bộ phận thủ đoạn, nói đến chính diện giết địch, khả năng còn không bằng chính Vệ Uyên kiếm thuật. Nhưng là bao hàm toàn diện, đủ để ứng đối hết thảy tình huống. Không chế có cấm thủy, mượn gió, bố vụ. Chiến đấu có che đậy nhật, ngự phong, khả lửa. Chính là không chế loại thần thông cũng không ít, thừa dịp hạn bạt bị dẫn ra chú ý, Vệ Uyên ở bên trái, Bạch Trạch bên phải, hai người thi triển ra tương tự thần thông, chỉ là một người là đạo môn thần thông pháp quyết, mặt khác một thì là tuyệt đối tiên cổ thủ đoạn. Thiên cương 36 thần thông, lục giáp kỳ môn. Hiên Viên Hoàng đế dưới trướng phong hậu đích truyền, kỳ môn độ giáp. Thần Châu có tam đại thử lại phép tính, Thái Ức lấy thiên nguyên làm chủ, tính thiên hạ đại thế, kỳ môn lấy đất nguyên làm chủ, định sông núi biển hồ. Lục Nhâm lấy người nguyên làm chủ, bốc các hung duyên phận, giờ phút này trước sau hai đại thần thông thi triển đi ra, cả tòa lấy hệ Côn Chi Sơn làm hạch tâm trận pháp tại Bạch Trạch Vệ Uyên trong mắt biểu lộ không bỏ sót. Vệ Uyên nhìn lướt qua, đúng là trận pháp. Cái này, cuối cùng là ai làm? Đáng chết, tuyệt đối là thừa dịp nữ bạt lúc trước trọng thương, ứng long đi về phía nam, âm thầm đánh lén nàng, khó trách cái này trăm ngàn năm qua đều nghe không được nữ bạt tin tức, khó trách đương thời ứng long đợi trọn vẹn trăm năm cũng không có đợi đến nàng, chỉ có thể ảm đạm trở lại nhân gian hoài thủy. Bạch Trạch cắn răng thầm hận. Vệ Uyên giờ phút này kiếm thuật đạo pháp cùng lên vậy không làm gì được hạt bạn, cũng không khả năng liều chết đi giết, vừa đánh vừa lui, dựa vào Bạch Trạch đối với trận pháp hiểu rõ, rất mau tìm đến trận pháp hạch tâm. Vệ Uyên trong tiếng hít thở, tại đại đường Trần Uyên một thế này đối với chỉnh thể bản thân thiên về dần dần hạ xuống về sau, một lần nữa lục tìm lên thần thông. Một kiếm chém ra, kiếm thế kéo dài không dứt, đem hồi phong phản hỏa cùng kiếm thuật dung hợp. Kiếm khí tung hành, đem nữ bạt thiên hỏa càn quét về sau. Sau đó quay người một kiếm, âm vang ở giữa trực tiếp đem phía trước trận pháp ngoại tầng triển khai, trấn áp trận pháp chỗ cốt lõi đồ vật hiện lộ vô hình, Bạch Trạch con ngươi bỗng nhiên co vào. Nơi đó rõ ràng là một tòa bia đá, cổ pháp mà huyền diệu, phảng phất có bói toán quá khứ tương lai hết thảy huyền bí năng lực. Trước tấm bia đá, một thân ảnh. Nhìn thấy người kia thời điểm, Bạch Trạch tức giận một lần giống như là đâm thủng khí cầu, thì thầm nói: "Hà Đồ Lạc Thư, Cơ Hiên Viên, cái này sao có thể?" Hà Đồ Lạc Thư trước đó, kia một thân ảnh, có chút quay đầu, khoan thai mỉm cười nói: "Các ngươi đã tới, ta đã ở đây." Người kia thanh âm vẫn chưa nói xong, tiếng bước chân đột nhiên đại tác, Bạch Trạch bên cạnh Vệ Uyên bước chân không ngừng, xoát một lần vọt tới tiến đến, chân phải bỗng nhiên tiến lên trước, đất rung núi chuyển. Khí thế lao tới trước một bữa, sau đó hai tay nắm bữa, thuận thế mà chuyển, lưới búa lôi kéo hàng quang, bộc phát ra một trận mãnh liệt gào thét tiếng xé gió. Tại Bạch Trạch ánh mắt đờ đẫn bên dưới, trôi này chiến phủ mang theo xâm nhiên thanh âm xé gió, sau đó hướng phía Cơ Hiên Viên đỉnh đầu, sảng khoái vô cùng đập xuống. Chương 527, ngươi sẽ hối hận. Tại Vệ Uyên phong khoáng không bị trói buộc, rút ra lưới búa hướng Cơ Hiên Viên trên đỉnh đầu chém tới thời điểm. Đại Hoang Tây Bắc góc, Thạch Di ngay tại vất vả cần cù cố gắng tu trận pháp, mà lại là tự mình cơ lấy linh tài bản thân bên trên, nghiêm túc cầm lấy một viên linh tài. Tay phải ngón tay nhẹ nhàng từ tinh thạch đường cong bên trên mơn trớn đi, bảo đảm mỗi một phần linh khí, mỗi một sợi linh tài đều là hoàn mỹ vô khuyết. Nhiều một phần không thể, thiếu một phần không ổn. Ở vào tuyệt đối tìm không ra tật xấu cái chủng loại kia. Sau đó mới thanh thản ổn định cất đặt tại trận pháp vỡ vụn khu vực. Hắn dự định sửa xong trận này pháp, sau đó liền mỗi ngày ngồi chờ kia tóc trắng. Đem tên kia bắt trở lại đặt ở trong trận pháp, nhìn xem có còn hay không là sáng lên hai vệt huyết quang. Ngồi xếp bằng trên đất thiên thần cẩn thận tỉ mỉ, nghiêm túc sửa chữa trận pháp. Mà ở Vương Mẫu Chi Sơn bên dưới, Hiên Viên Đài bên cạnh, chính là hiển hách thanh danh ba thanh điệu nơi ở. Cái này ba thanh điệu cùng đại hoang ba tên ngũ thải điệu mở dạng, là hai đại thần hệ truyền tin chi thần, cũng là Thiên Đế Đế Tuấn cùng Côn Luân Tây Vương Mẫu hai vị đại thần hầu cận, thực lực tạm thời không nói, hắn thân phận và địa vị siêu nhiên, trình độ nào đó cơ hồ có thể đại biểu Đế Tuấn cùng Tây Vương Mẫu. Sở dĩ cho dù là Côn Luân cùng đại hoang cũng không làm sao đối phó. Lưu tại đại hoang phía Tây ba thanh điệu nhưng cũng bình yên vô sự, không có người nào bước lên lớn sơ suất tới nơi đây. Còn mặt kia, trình độ nào đó cùng vượn điệu, hoàng chim, loan điệu đối so ba thanh điệu. Thực lực vậy tuyệt không cho phép khinh thường. Mà dưới mắt, hiên viên dưới đài, ba thanh điểu hóa thành ba cái người mặc áo xanh tóc trái đào nữ đồng, rộng tay áo thanh bảo, gắt gao ngậm miệng, quật cứng nói: "Không thể, đây là Tây Vương Mẫu nương nương đã phân phó sự tình, nhất định phải là thí luyện giả để chúng ta hài lòng, chúng ta tài năng giao ra." Trước mặt thiếu nữ áo trắng nhìn qua so với các nàng lớn hơn không được bao nhiêu tuổi, cũng là căng thẳng khuôn mặt nhỏ nhắn. Vươn tay, tại ba thanh điểu vội vã cuống cuồng nhìn chăm chú, nhẹ nhàng đặt tại trong đó một tên thanh điểu đỉnh đầu, nhẹ nhàng vuốt vuốt, nữ đồng kia trên mặt biểu lộ chậm rãi trở nên nhu hòa xuống tới, thật căng thẳng mặt giống như là biến thành một khối mềm hồ hồ mì vắt bánh bao. Ô hắc hắc. Cầm đầu thanh điểu mặt mũi tràn đầy khẩn trương, như lâm đại địch, lắp bắp nói: "Thiếu Ly, cẩn thận." chúng ta nhất định. Nàng quay đầu lại, thanh âm im bặt mà dừng. Sau lưng không có mưa hay. Trước mặt thiếu nữ áo trắng xuề bàn tay ra, bàn tay nhỏ trắng nõn lòng bàn tay hướng lên, một cái tiểu thanh điệu đã đem cằm của mình ngoan ngoãn đặt ở trên bàn tay, khuôn mặt nhỏ nhắn giống như là biến thành dẹp mở dạng, tại trong lòng bàn tay cọ á cọ, mắt thấy hai người đồng bạn trong nháy mắt toàn bộ luân hãm, cái cuối cùng đơn đuôi ngựa thanh điệu mặt lộ vẻ khẩn trương. Giảo hoạt, quá giảo hoạt. Toàn bộ Côn Luân cùng Sơn Hải thế giới bên trong, cho người ấm áp mâu tính quang huy an ủi hiệu quả, xếp hạng chí ít trước 3 tồn tại, dù là bị sờ đầu một cái đều có được không thể địch nổi an tâm cảm giác, đáng ghét. Chống cự lại a, ta. Đây là Côn Luân sau cùng tôn nghiêm. Là Tây Vương Mẫu nương nương cùng khai sáng đại nhân ủy thác, ta tuyệt không thể luân hãm. Tại tiểu thanh điểu rẽ rủa thời điểm, thiếu nữ áo trắng như có điều suy nghĩ, nàng nghĩ nghĩ, ngồi chung một chỗ trên tảng đá, sau đó vô vô đầu gối của mình, như cũng mặt không thay đổi nhìn về phía rẽ rủa tiểu thanh điểu, sau đó lại vô vô. Đơn đuôi ngựa tiểu nữ đồng cắn chặt răng. Đáng ghét. Thế mà dùng bốn đại nhân gối đuổi đến dụ hoặc ta. Thật sự là quá giàu hoạt. Vừa nghĩ, trong ánh mắt lệ ngã, tiểu nữ đồng nằm ở trên tảng đá đem đầu đặt ở thiếu nữ trên đầu gối, vo thành một đoàn cỏ a cỏ. Ô ô ô. Tây Vương Mẫu nương nương, thật xin lỗi, thật sự là đối phương quá giàu hoạt. An tâm đến để chim buông xuống cảnh giác a. Cuối cùng ba con tiểu thanh điểu chen tại thiếu nữ áo trắng trong ngực, lấy được cái này hơn nghìn năm đến khó được an tâm cảm giác, thiếu nữ vươn tay nhẹ nhàng đặt tại nữ đồng tóc bên trên, trong tay nhiều hơn một viên bạch ngọc trạng lệnh bài, bên trong là ba con thanh điểu bay múa bộ dáng, trừ cái đó ra, cùng vệ uyên tại Lục Ngô nơi lấy được lệnh bài hình dạng và cấu tạo giống nhau. Điều này đại biểu lấy cửa thứ ba thông quan chứng minh. Mà ở mặt sau, đây là không có vật gì, tựa hồ là có thể viết lên danh tự. Thiếu nữ áo trắng nghĩ nghĩ, kéo căng lấy biểu lộ, thuận tay đem cái kia thợ làm gốm danh tự trực tiếp viết lên đi. Trước lúc này một lát, vệ uyên trong lòng bàn tay hình tiên phủ dốc hết toàn lực đập xuống, kia mỉm cười thông dong, khí độ xa xăm cường đại cơ hiên viên cứ như vậy cho chặn ngang chặt thành hai nửa, chiến phủ xu thế không giảm, trực tiếp đập vào trên tấm bia đá, kia cố man lực, ngạnh sinh sinh mà đem bia đá ném ra một cái khe hở. Bạch Trạch ra đầu tê dần, nói: "Vệ Uyên ngươi ở đây làm cái gì?" Vệ Uyên phun ra một ngụm trọc khí, nói: "Ta tại Nghiệm Minh đúng người a." Ngón tay hắn xoát một lần chỉ vào trước mặt bia đá, nói: "Ngươi xem, rõ ràng là giả. Đại Vũ thân truyền, hiệu quả nổi bật." Bạch Trạch nghẹn họng nhìn chân chối. "Có thể, nhưng nếu là ngươi đoán sai rồi đâu?" Vệ Uyên trầm tư nói: "Ngươi xem, nếu như là thật sự Hiên Viên Hoàng đế, vậy ta đây một búa khẳng định không làm gì được hắn, nhưng nếu như hắn ngay cả ta một búa đều không thể chịu được, vậy khẳng định không thể nào là Hiên Viên đế, logic hợp tình hợp lý, quan trọng nhất là Bạch Trạch, ngươi suy nghĩ kỹ một chút, Hiên Viên Hoàng đế là như vậy người sao? Chỉ ta biết, hắn, Vũ Vương, đây đều là một tính cách. Sở dĩ Hiên Viên đế bên người có Cựu Thiên Huyền Nữ Hòa Phong về sau, Vũ bên người có khác. Hai người kia tuyệt đối ghét nhất nói chuyện lại nhại thần côn." Vệ Uyên thanh âm dừng một chút, yếu ớt nói, một cái theo thói quen khiêng Hiên Viên kiếm cùng Hoàng Việt tự tay chặt người mãnh nam, một cái bình sinh ghét nhất thần côn nam nhân, đột nhiên ở trước mặt ngươi đến vừa ra đứng chắp tay, cao thâm mặt chắc, điều này có thể sao? Nếu như tương tự một cái lời nói, đại khái chính là Vũ đột nhiên có một ngày giống như là khắc như thế. Thần sắc lười nhác an ninh, ngước đầu nhìn lên tinh không, trong miệng nói cái gì thiền tinh tại ta loại hình nói, rồi ra ngón tay bói toán. Vệ Uyên chỉ là suy nghĩ một chút đều cảm thấy toàn thân đều nổi da gà, hận không thể tại chỗ đem Vũ chôn đến trong đất nhường cho mình tỉnh táo một chút. Đương nhiên, còn có một nguyên nhân khác, tại kia nghĩ lại mà kinh trong ngộng đặc huấn bên trong, mặc dù nói là hình thiên chiến đấu ký ức, nhưng là đó cũng là cực kỳ tươi sống chân thật hư ảnh, bởi vậy, Vệ Uyên đối với Hiên Viên cùng Si Vưu bản tính quả thực hiểu không thể lại hiểu rõ. Bên trong Hiên Viên thế nhưng là có thể đánh được thống khoái liền đứng tại trên chiến xa, trực tiếp đem Hiên Viên kiếm ném đi, nâng lên tên là Hoàng Việt cán dài lưỡi búa lớn, một bên cởi mở cười to một bên hướng phía Vệ Uyên đầu dưa nhỏ sắp xếp chặt tới được tuyệt thế mãnh nam. Ngắm lại phía trước là Hiên Viên, đằng sau là Hình Thiên, bên cạnh còn có Sibiu. Thật thượng cổ tam bản phủ đại trận. 3D mở thái trận thăng cấp vô liếng. Ba búa chặt tuyên trận. Vệ mẫu người không biết nuốt hận bao nhiêu lần. Dưới mắt cuối cùng làm muốn làm lại một mực không có cách nào việc làm. Âm thầm thở hắt ra. Thoải mái a. Thật Hiên Viên không thể đánh cũng không dám đánh, giả vẫn chưa thể đánh. Ta đánh được chính là ngươi. Bạch Trạch lúc trước chỉ là bởi vì quá phận để ý Hiên Viên thân phận, sở dĩ dưới tình thế cấp bách xem nhẹ những này, giờ phút này chỗ nào còn có thể không nghĩ ra được, cái kia thường thường cởi mở cười lớn oai hùng thanh niên, cho dù là làm nhân gian đế quân thời điểm, cũng sẽ không giả bộ. Thân là nhân chi vương, cùng dân cùng vui, nên cười thì cười to, nguy hiểm thời điểm đứng tại trước nhất, vô cùng tươi sáng do nét làm nhân loại còn sống lại chết đi Hiên Viên, không có khả năng giống như là những thần linh kia mở dạng, đứng chắp tay, còn ra vẻ cao thâm. Thật như vậy làm, dù là bị đánh đều sẽ mặt mũi bầm dập tự nhận không may. Không phải Hiên Viên, đó chính là để nữ Bạt Lâm vào cái này dạng cấm địa ra hỏa. Bạch Trạch đáy mắt hung quang hiện hiện. Kia bị Vệ Uyên một bữa trẻ thành hai nửa cơ Hiên Viên lần nữa khôi phục, hai mắt nhìn chăm chú lên Vệ Uyên, nói: "Xem như thông minh. Bất quá, ta ngược lại thật ra thật sự có chuyện có thể cùng ngươi hợp tác, đã từng bị Côn Luân thần tộc mang lên núi ngươi, tội gì vì những này cao cao tại thượng thần mà." Thanh âm không có rơi xuống, thứ hai lưỡi búa trực tiếp nện xuống tới. Âm vang vang rền âm thanh bên trong, bia đá lại lần nữa hiện hiện vết rách, Vệ Uyên nói: "Giấu đầu lộ đuôi ra hỏa, cũng dám ở nơi này nói hiệp nói vượng." Vệ Uyên trong tay Hình Thiên Phủ không chút khách khí luân phiên bổ chém xuống tới, hắn trải qua nhiều như vậy thế, cho dù là lại như thế nào ngây thơ tính cách, đều sẽ biết rõ, lúc này địch nhân lời nói, là ngay cả một cái dấu chấm câu cũng không thể tin tưởng. Kia một thân ảnh khuôn mặt khẽ biến, cùng bia đá dung hợp, cả giận nói: "Ngươi như lại không tối lui, sẽ hối hận." Vệ Uyên cuối cùng một đũa bỗng nhiên chém ra, bộc phát ra cũng không lại là chiến phủ trầm hồn, mà là vô cùng phong mang cùng nhiệt khí, trung điệp chém xuống, bia đá trực tiếp bị chém nứt, bụi bặm lăn xuống, Vệ Uyên chậm chậm phun ra một ngụm trọc khí. Nữ bạt cùng ứng long trợ giúp nhân tộc các chiến, nếu như ta nghe xong ngươi lời nói, tùy ý nữ bạt đau đớn, đó mới gọi là hối hận. Tích thủy tri ân, làm dũng tuyển tương báo. Vệ Uyên đem chiến phủ thu hồi. Bạch Trạch trợn mắt hốc mồm, sau một hồi, há hốc mồm nói, ngươi đây là cái gì? Nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, tự sáng tạo kiếm pháp. Ngươi cầm được là cái gì? Hình thiên phủ. Bạch Trạch trầm mặc không nói gì, ngươi cầm hình thiên phủ sử dụng kiếm pháp. Vệ Uyên trầm tư, ngữ khí trang nghiêm nói, kiếm, há lại như thế không tiện chi vật. Bạch Trạch, ngươi cầm hình thiên phủ, ngươi nói đúng. Bất quá, ngươi thủ pháp này có phải là quá thông thạo một chút? Cái này thế nhưng là Hà Đồ Lạc Thư a. Vệ Uyên trò đùa hồi đáp, cái này Hà Đồ Lạc Thư đi, ngay từ đầu so sánh lo lắng, thế nhưng là đi, ngươi chém chém cũng liền thuận tay, hiện tại trận pháp bị phá, chúng ta đi trước nhìn xem nữ bạt tình. Thanh âm không có rơi xuống, Vệ Uyên tay phải trên mu bàn tay, vốn là cựu trọng thiên môn ấn nhớ, chậm rãi sáng lên, đệ tam trọng quan đã hoàn thành, chỉ cần trở lại nhân gian, đạt được Tây Vương mẫu công nhận, liền có thể thành tựu nhân gian Côn Luân Sơn chi chủ địa vị. Bạch Trạch trợn mắt hốt hoồm, đây là, nhanh như vậy liền lấy đến. Vệ Uyên nhẹ gật đầu, nhẹ nhàng thở ra. Hắn kỳ thật vẫn là có chút bận tâm kia Hà Đồ Lạc Thư nói giá cao. Hoàn thành thí luyện, rời đi đại hoang, còn sợ cái gì? Nhà bảo tàng chủ tâm bên trong đại phóng lỏng. Giờ phút này Côn Luân Nam Nguyên đang cùng Trúc Cửu Âm nói chuyện phiếm, Khai Minh thú đột nhiên liền giật mình, có chút ngước mắt, đáy mắt tựa hồ không hề có thể tư nghị chi sắc. Trúc Cửu Âm sau đó một khắc cảm thấy dị dạng, ngẩng đầu nhìn đến Côn Luân Ngọc Bích tỏa ra ánh sáng chói lọi, đáy mắt hơi có kinh ngạc. Hắn chỉ là thói quen cùng Khai Minh thú đánh cược, từ đầu đến cuối không ưa cái này ra vẻ cao thâm thiên thần thôi. Đối với Vệ Uyên có thể thông quan cũng không có ôm lấy quá lớn chờ mong, nhưng không có ngờ tới, Vệ Uyên thế mà thật sự thông quan rồi. Khoa phụ nhịn không được vì Vệ Uyên mở ra tâm, cười ha hả, tán thán nói, "Trúc Cửu Âm miện hạ, điều này cũng tại ngài trong dự liệu sao?" Áo xám nam tử trong mắt kinh ngạc tu liễm, nghe vậy thần sắc không thay đổi, hai mắt thương cổ, lạnh nhạt nói, "Còn có thể." Khí chất nắm vừa đúng. Khai Minh thú sắc mặt kinh ngạc, mà phía sau không đổi màu, cười thở dài, xem ra lần này lại là ta tính sai rồi, thôi thôi, kia nguyện vọng, ta sẽ hết lòng tuân thủ hứa hẹn, đến xem lấy ngọc bích bên trên sẽ cho thấy cái gì đi, là Uyên đâu, vẫn là Vệ Uyên, hoặc là nói Đồ Sơn Uyên. Hắn phẩy tay áo một cái, Côn Luân Ngọc Bích hiện hiện. Cũng cùng lúc này, nhân gian Côn Luân Sơn, Tây Sơn giới Côn Luân, Hải ngoại trừ giới Côn Luân Sơn, thậm chí cả chú ý việc này, Đại Hoang chư thần đều sẽ ánh mắt nhìn về phía Ngọc Bích. Đại Hoang tại suy nghĩ, phải chăng muốn cùng vị này mới nhân gian Côn Luân Sơn chủ bảo trì tốt quan hệ, hiếu kỳ người này là ai, mà Côn Luân chư thần thì là có chút mừng rỡ, dù sao vô luận như thế nào, điều này đại biểu lấy các thần lại thêm ra một tên cường đại đồng bạn, sở hữu thần linh đều chú ý tới nhân gian Côn Luân chủ nhân mới. Ngọc Bích phía trên, cửa thứ 3 chậm rãi hiện ra danh tự. Chỉ là mới vừa vận xuất hiện nhân tộc hai chữ, không biết bởi vì nguyên nhân gì, kia một hàng danh tự đột nhiên hóa thành hoàn toàn mơ hồ, nhìn không gặp, nhìn tới không nhẹ, đảo mắt tức quên, phảng phất là viết danh tự này tồn tại trực tiếp quấy nhiễu được Ngọc Bích hiển lộ. Sau đó, tại chỗ có người kinh ngạc thời điểm, lúc đầu chỉ là hiển lộ danh tự Ngọc Bích, đột nhiên tỏa ra ánh sáng chói lọi, sau đó nổi lên một vài bức hình tượng, lục gắt ngạc nhiên, Khai Minh thú cũng là trong lòng kinh ngạc, tối đầu nhìn lại. Trong tấm hình, loáng thoáng có thể nhìn thấy một đạo tóc trắng thanh sam bóng lưng, đứng chắp tay, mà trước mắt hắn, chính là Côn Luân. Chư thần trong lòng như có điều suy nghĩ, đây chính là vị kia mới nhân gian Côn Luân sơn chủ. Hình tượng này là tương lai. Sau đó, có lạnh lùng thanh âm từ trong hình truyền ra. Ta thiếu một thanh kiếm. Chương 528, Côn Luân chi chủ tương lai. Ta thiếu một thanh kiếm. Thanh âm này lạnh lùng, nhưng là không có quan hệ, bởi vì những cái kia Côn Luân thần hệ Côn Luân thần chúng, cùng Sơn thần thủy thần nhóm, đều đã thấy được bức họa này trong mị mặt bối cảnh, vân khí dâng lên rơi, phảng phất là ngọc long tuyết mãng, tiên khí phiêu miểu, làm người không biết làm gì, không hề nghi ngờ, đây chính là Côn Luân thần sơn, mà lại là tương lai Côn Luân. Bởi vì các thần liếc mắt nhìn ra được, cái này Côn Luân giống như càng phồn vinh a. Bất quá, lúc nào Côn Luân thí luyện thế mà lại hiện lộ rõ ràng tương lai. Nô. Đại khái là bởi vì, dù sao cũng là nhân gian Côn Luân a, đây chính là Tây Vương mẫu nương nương địa giới. Xác thực. Mà định ra con ngươi xem xét thời điểm, đông đảo Côn Luân thần chúng trên mặt không khỏi mang theo mỉm cười. Các thần ở nơi này tương lai trong tấm hình, thấy được bản thân, Súng Nô Sơn chủ giúp đỡ vớt dầu, vui tươi hớn hở mà nhìn mình tương lai, tựa hồ so với hiện tại trôi qua còn thoải mái, khí tức đều hùng hồn không ít, mỗi một vị sơn thần hoặc là thủy thần, trong hình mặt đều vội vội vàng vàng. Tựa hồ có bận bịu không xong sự tình, mang trên mặt phát ra từ nội tâm chân thành mỉm cười, cho người ta một loại khó nói lên lời cường đại phồn vinh cùng quá khứ không có đoàn kết cảm giác. Tại Tây Sơn giới quỷ nước nhìn trợn mắt hốt hoồm, Trường Thừa cũng nhìn thấy chính mình. Trọng điểm nhất chính là, trong tương lai bản thân cuối cùng không còn là một thân muốn phế phẩm tựa như ăn mặc, vậy đổi lại sạch sẽ đẹp mắt thần trang, cái này khiến Trường Thừa nhịn không được đều muốn lệ rơi đầy mặt, bất quá hắn rất nhanh phát giác được không đúng, dùng tui chọ chọc chọc bên cạnh quỷ nước. Dưới sự hưng phấn, kém một chút đem quỷ nước ống thở cho đâm bạo chết. Này, bên trong tại sao không có ngươi? Cơ bản đoán được tham dự Côn Luân thí luyện đến tột cùng là ai, nước quỷ nhãn xem mũi, mũi nhìn tâm. Nghe tới hỏi thăm, khoe miệng giật một cái, trầm mặc bên dưới, sâu kín nói: "Cái này, đại khái có khả năng, có vẻ như ta lại bị xin đi ra ngoài." "Sao?" "Trường thừa, ngươi câu hỏi bên trong vì sao lại có khẳng định ý tứ?" Mà còn lại Sơn Thần Thủy Thần nhóm nhìn xem tương lai Côn Luân, lẫn nhau trong hình mặt tìm kiếm lấy mình và bằng hữu, tìm được liền có chút mừng rỡ, tìm không thấy thì là có chút khinh phục, dù sao xem ra, cái này mới Côn Luân Sơn Thần, là sẽ cho toàn bộ Côn Luân mang đến vận khí tốt. Náo nhiệt như thế, Súng Nô Sơn chủ nhịn không được vớt dâu nói, cái này cùng nhân gian con rể vào cửa đồng dạng, đương thời Vũ Vương thành thân, Đồ Sơn bộ cứ như vậy náo nhiệt tới. dạng này người, đừng nói là lại một thanh kiếm, chính là 10 chuôi, 100 thanh cũng là chút lòng thành. Sơn Hải giới bên trong, chính là không bao giờ thiếu sản xuất kim ngọc danh sơn đại xuyên, không phải liền là một thanh kiếm sao? Mà trong tấm hình truyền tới không linh thanh âm cô gái, ngươi muốn liền đi lấy chính là. Nam tử tóc trắng nhấc lên tay phải tới. Trong tay thế mà là cái năm tầng hộp cơm, mỉm cười nói, tổng phải hỏi hỏi một chút ta. Đây là ta làm đồ ăn, hương vị phải rất khá. Hắn vừa cười một bên đem đồ ăn đều lấy ra, Trúc Cửu Âm yếu ớt nhìn chăm chú lên cái này trong hộp cơm đồ ăn. Khoa phụ chú ý tới áo xám nam tử trịnh trọng, trầm tư tự nói, lấy Trúc Cửu Âm miệng hạ chi năng, cư nhiên như thế trịnh trọng, xem ra cái này trong hộp cơm tất có kỳ quặc, đối đãi ta nhìn kỹ. Dày rộng đàng hoàng thần châu cổ đại anh hùng trừng to mắt nhìn chăm chú lên hộp cơm. Là cơ quan xảo nghĩ, hay là nói, cái này trên hộp cơm đường vân có khác chỗ kỳ diệu. A hoắc, ta phảng phất có chỗ minh ngộ. Hai mắt thương cổ áo bào xám nam tử chậm rãi thu tầm mắt lại, nâng chén trà lên. Những này, hắn cũng không có nếm qua, là mới khai phá. Đi lại, Khai Minh Thù ánh mắt quét qua, đem Trúc Cửu Âm động tác thu vào đáy mắt, cố ý cười nói, vị này thợ làm gốm nguyên cũng thật là biết là người, một lên cô luân, liền đem áp đáy hòm, không cho người bên ngoài ăn, tuyệt mật mỹ thực đều bưng ra tới, không tệ, không tệ. Trúc Cửu Âm, ngươi nói là không phải? Người mặc đồ trắng thiên môn chấp trưởng giả mỉm cười hỏi thăm. Trong tấm hình, thanh niên tóc trắng đem mỹ thực bưng ra, sau đó đưa tới. Chỉ là tiếp xuống, trong tấm hình lại truyền đến một đạo tạc âm, một con trắng nón bàn tay trực tiếp đem nam tử tóc trắng đưa tới mỹ thực toàn bộ đổ nhào trên mặt đất, đồ sứ ngã nát thanh âm chói tai vô cùng. Hình tượng sáng lên, kia là một vị khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần nữ tử, mi tâm có tản ra dấu vết, một thân sắc thái đậm rực rỡ y phục, không những không lộ vẻ tục khí, ngược lại ung dung phong khoáng. Trong hư không, từng đạo xiềng xích tràn ngập, đem vị này côn luân chi thần cánh tay, vòng eo, toàn bộ vây nốt, vô số lưu quang chuyển động, lan tràn. Nữ tử vung đi ra bàn tay dừng lại, khuôn mặt xuất hiện một tia thống khổ. Trong một chớp mắt, Khai Minh Thu thần sắc ngưng kết, Cửu Thiên Huyền Nữ con người co vào. Côn Luân Sơn nháy mắt tĩnh mịch một mảnh, trong lòng phun trào hãi nhiên, gắt gao nhìn chằm chằm một màn này, bất kỳ cái gì một vị tại Sơn Hải thời đại sinh ra thần linh cũng sẽ không quên gương mặt này, Côn Luân thần hệ uy nghiêm và ung dung đại biểu, Côn Luân thiên thần, Tây Vương Mẫu. Nam tử tóc trắng tiếc nuối nói, ta vừa mới làm tốt đồ ăn, không ăn đáng tiếc. Tây Vương Mẫu cắn răng, ngươi, tên điên, cũng không tính. Tây Vương Mẫu nương nương, ta tạm thời vẫn là tới hỏi ngươi một lần. Nữ tử sắc mặt hơi tái, cười lạnh nói, hỏi ta, chính là ta không đáp ứng, ngươi liền sẽ không làm. Đương nhiên sẽ đi làm. Về phần tại sao hỏi? Nam tử tóc trắng mỉm cười nói, ngươi không phải rất thích trò chơi này sao? Hiện tại không có ai biết ngươi trở về, yên tâm đi, Tây Vương Mẫu nương nương, ngươi sẽ coi là Côn Luân mà trả giá thiên thần thân phận mất đi, sau đó làm người chỗ ghi khác. Nam tử tóc trắng nhìn chăm chú lên Tây Vương Mẫu, hai mắt tĩnh mịch, giống như là ngay cả một tia quang cũng không có. Hắn đứng dậy, quay người đi ra cái này phong cấm lấy Côn Luân thiên thần khu vực, ngoại giới như cũ phồn hoa, là hồi lâu chưa từng có Côn Luân khí tượng. Nam tử tóc trắng lấy ngọc châm buộc lên, sau lưng lại như cũ có một bộ phận tóc dài rủ xuống bên hông, nhìn trời một bên, tựa hồ là tại xuất thần đang suy nghĩ cái gì. Đông nhiên, nương theo lấy pha không gào thét, vân khí bỗng nhiên nổ tung, cựu thủ mãnh hổ cùng cựu vị mãnh hổ bộ dáng thiên thần phá vỡ vân hải xuất hiện, sau đó hướng phía nam tử tóc trắng này phóng đi, cái này khiến Côn Luân chúng chư thần trong lòng lớn thở phào, sau đó cái này hai thân ảnh lại tại nam tử kia trước người ở lại, hóa thành bạch tí cùng áo đen hai tên thanh niên. Thanh niên tóc trắng đấy mắt đạm mạc, hai mắt không có chút nào cao quang, tĩnh mịch như là tuyệt không mảy may lưu phong quy khư, lại ấm áp mỉm cười nói, các ngươi đã tới a? Tới thì tới, đùa nghịch cái gì uy phong, trước kia lại không phải chưa từng gặp qua. Tiểu Lục Nô, muốn hay không bị xoa xoa đầu? Hắn vươn tay, năm ngón tay rung động lại. Tóc đen Lục Ngô đáy mắt có vẻ giận dữ, mà Bạch Di Khai Minh Thú đáy mắt phức tạp, nhìn chăm chú lên nam tử trước mắt. Nam tử tóc trắng mỉm cười sai lệnh phía dưới. Khai sáng, nếu như ta là ngươi, tốt nhất đem trong tay áo binh khí buông xuống. Ngươi biết, kia không làm gì được ta. Trong tấm hình Khai Minh Thú thì thầm, ta có thể giết ngươi. Như vậy, ngươi liền muốn làm tốt, làm cho cả Côn Luân Sơn vì ngươi cử động chôn cùng chuẩn bị. Lục Ngô, ngươi sẽ nhưng một màn này phát sinh sao? Trong tấm hình hai vị Côn Luân đại thần đáy mắt hình như có hỏa diễm nhìn chăm chú lên nam tử trước mắt, nhưng lại không thể không áp chế xuống. Nam tử tóc trắng mỉm cười nói, à, đúng, vừa Tây Vương Mẫu không ăn đồ vật, ta liền đem đồ ăn lấy ra, không cần, không muốn như vậy nhìn ta, tránh khỏi lãng phí, các ngươi có muốn thử một chút hay không nhìn? Cái này liên hoa xốp giòn bên trong, ta tại Tây Côn Luân chỗ cao nhất làm. Sở dĩ bắt đầu ăn, giống như là tại Côn Luân chỗ cao nhất thổi gió, rất nhường cho người hoài niệm. Khai Minh Thú không tiếp lời. Thanh niên phối hợp ăn một miếng bánh ngọt, vắng lặng như quy khư hai mắt tựa hồ có một sợi lưu phong. Thật hoài niệm a. Có thể kia một sợi gió, cũng đã là 300 năm trước chuyện. Hắn ăn xong rồi bánh ngọt, phủi tay, nói, chuẩn bị xong lời nói. Tiểu gia trình đi, tiến lên trước một bước, tóc trắng nam tử nói, ta tuyệt sẽ không cho phép đại kiếp hủy diệt thế giới này nhân gian, vạn trượng hồng trần, viêm hoàng vĩnh tồn, thần châu bất diệt, duy nguyện lâu dài về sau, Côn Luân chi phong vẫn có thể quét tại thần châu mỗi một mảnh thổ địa. Chư vị, theo ta xuất trình. Thanh âm rơi xuống, trong tấm hình Côn Luân sơn, mỗi một vị sơn thần thủy thần cùng nhau không người trong lòng, đáy mắt hiện ra đã từng Côn Luân thần hệ thành viên tuyệt sẽ không có nóng bỏng, từng chuôi binh khí giơ lên, sơn thần hóa thân to lớn tồn tại, gánh vác từng tòa cự sơn, thủy thần thét dài, cả tòa sơn hải phảng phất hóa thành binh khí. Thế chết cũng đi theo Côn Luân thần chủ. Côn Luân bắt đầu động. Giờ phút này một đạo thân hình cao lớn thon dài tuấn mỹ thiên thần xuất hiện ở Côn Luân sơn đỉnh núi. Thanh niên tóc trắng mỉm cười gật đầu, tiến lên trước một bước. Xưa nay ngạo mạn khoe khoang Khai Minh Thú nửa quỷ trên mặt đất, hóa thành cựu thủ mãnh hổ thân thể. Thanh niên tóc trắng đạp ở Khai Minh Thú thủ cấp phía trên. Côn Luân thần chủ, từ đó xuất chinh. uy năng đủ để dìm nước thần đại đại địa thủy thần nói. Lần này khiến Côn Luân chư thần tế xuất, ngươi cũng không lo lắng sẽ dẫn đến tử thương thảm trọng, Côn Luân thần hệ như vậy không gượng dậy nổi, thậm chí như vậy suy vong xuống dưới sao? Suy vong? Sẽ không. Ngữ khí bình thản, vô biên hàn khí bộc phát, Côn Luân khắp rất nhiều thế giới, có rất nhiều thế giới duy nhất đặc tính, giờ phút này chân trời vô biên hàn khí bộc phát, xâm nhiên màu trắng hàn khí phun trào, che đậy thiên địa, nam tử mu tay trái phụ sau lưng, yên tĩnh nhìn về phía trước, lộ ra bên mặt. Hàn khí phun trào như là từ cựu thiên chết, 3000 dặm Côn Luân tuyết lỗ mãng, hóa thành một kiếm, rơi vào trong tay. Tay áo cuộn cuộn, đứng chắp tay, bình tĩnh giọng nói, "Bệ nghệ thiên địa, ta một trong người, chính là Côn Luân." Hình tượng kết thúc. Côn Luân Nam Nguyên, Tây Sơn giới, Nam Sơn giới, Đại Hoàng, Hải Ngoại Trư Quốc, chỉ còn lại có hoàn toàn tĩnh mịch. Chương 529, Tinh Thông Thần Tính Vệ Quán Chủ, dạy ngươi 3 giây kéo căng cửu hận giá trị. Côn Luân Nam Nguyên, chín trước cổng trời. Tự ngạo khoe khoang thiên thần khai minh thú ngẩng đầu, thật sâu nhìn chằm chằm trong tấm hình phát sinh hết thảy. Sau đó vô ý thức lướt qua tóc của mình, giống như phía trên cho người ta đạp một cước tràn đầy bản chân bên trên bùn đất một dạng, trong cặp mắt tràn đầy nguy hiểm biểu lộ, nhếch miệng lên một vệt đùa cợt mỉm cười, để cái này trước đó nhìn qua ôn hòa dễ nói chuyện thiên thần thêm ra một tia nguy hiểm biểu lộ. Đầy đủ biểu đạt ra thần linh bị người giẫm đầu phía sau tâm tình. Khoa phụ mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, nghiêm túc suy nghĩ trên tay đồ gốm cái chén. Phản phất muốn từ đồ gốm trong văn lộ mặt nhìn ra một loại nào đó thiên địa vật vật, tạo hóa sinh diệt đại đạo ra tới. Hình Thiên gãi gãi đầu, cởi mở cười to. Cười, không cười được. Hình Thiên trầm tư, tay phải vịn bản thân đầu, muốn đem đầu rút ra. Tay trái đột nhiên không bị khống chế gắt gao cầm cổ tay phải. Phát đạt cơ ngực lớn bên trên bỗng nhiên mở ra hai cái mắt to, gắt gao khống chế lại tay trái. Chiến thần bản năng đang gào thét. Ngươi không được qua đây a. Đáng chết này vấn đề đầu chính ngươi đi suy nghĩ, không nên đem nổi vứt tới. Hình Thiên mình và bản thân đấu sức, cái này bầu không khí bên trong cơ hồ lúng túng nhường cho người muốn từ Côn Luân Sơn bên trên nhảy đi xuống, mà trên thực tế, toàn bộ Sơn Hải chư giới các lớn Côn Luân Sơn bên dưới, phản ứng đại khái là xê xích không nhiều, vừa mới mỉm cười đều ở đây chúng thần trên mặt chậm rãi đọc lại. Cái này ai? Cái này mẹ nó ai vậy? Cầm tù Tây Vương mẫu nương nương, lấy mở minh thần vì tọa kỵ, còn đem Lục Ngô thần xem như sủng vật. Cuối cùng có vẻ như còn giống như khả năng đem các thần cho tẩy não, trực tiếp làm phá hôi. Nhất là những cái kia trong tương lai trong tấm hình phát hiện mình những thần linh kia. Trơ mắt nhìn mình giống như là đầu góc bị lửa đá một dạng hô hào thể chết cũng đi theo thần chủ, một loại tận mắt thấy bản thân hắc lịch sử, đồng thời còn phát hiện hắc lịch sử bị trực tiếp loa phóng thanh xấu hổ cảm giác, để các thần hận không thể tại chỗ đập đầu chết. Mà những cái kia không có phát hiện mình các thần linh, thật vất vả mới hơi nhẹ nhàng thở ra. Còn không có làm sao chậm tới. Đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Côn Luân Sơn trong tương lai mặt không có chính mình. Vậy mình đang ở đâu vậy? Là phá hôi, vẫn là phá hôi. Nghĩ tới đây, hoàn toàn không cười được. Đối mắt nhìn nhau, đều phát hiện bản thân đấy mắt phun trào được sát khí, từng vị thần linh mắt lộ ra hung quang, bầu không khí chỉ một thoáng ngưng trọng đến nhường cho người không thở nổi trình độ, quỷ nước dùng mình một cái, phảng phất nhìn thấy ẩn ẩn tầng tầng thủy triều gầm thét dâng lên, mà lại là một chiều tiếp một chiều, sóng sau tiếp sóng trước, hận không thể tại chỗ đem nào đó tóc trắng chụp chết tại trên bờ cát. Súng Ngô Sơn chủ túi đầu trầm tư, sau đó chậm rãi nói, "Ta nghĩ, là thời điểm mở ra Côn Luân thảo phạt làm. Nếu là kẻ này trở thành Côn Luân Sơn chủ, ta Côn Luân nguy rồi, đáng chém giết chết." Từng người Côn Luân Sơn thần thủy thần nhìn về phía Lao Sơn chủ, đều là chậm rãi đi lễ. Lão giả nói, nên bị diệt hắn thể phách, dương linh hồn phách, khiến cho không tồn tại ở thập phương thế giới. Vĩnh viễn, không được siêu sinh. Rất nhiều thần linh đều đồng ý, đằng đằng sát khí. Hỏi, muốn làm sao tài năng giải quyết vấn đề đâu? Đã từng có quan văn trả lời như vậy. Giải quyết không xong vấn đề, liên giải quyết đến mang đến vấn đề ra hỏa. Sự tình liền kết thúc. Từng vị thần linh hoạt động bàn tay gân cốt, mặc dù khả năng sự tình phát triển phương hướng gây nên, nhưng là theo một ý nghĩa nào đó, Côn Luân giờ phút này đúng là tràn đầy theo một ý nghĩa nào đó túc sát, mà lại là không thêm vào mảy may che giấu sát khí. Các thần đối Côn Luân ba thần đã tôn lại kính. Dưới mắt có người muốn làm chuyện như vậy, các thần sẽ làm thế nào, căn bản không cần chất vấn. Chơi chết kia tóc trắng. Côn Luân Nam Viên phía trên. Trúc Cửu Âm thật sâu nhìn chăm chú lên một màn này, cuối cùng thu tầm mắt lại, thương cổ hai mắt hướng về Khai Minh Thú. Khai Minh Thú thần sắc khôi phục hờ hững, ngón tay bấm tay đánh tay vịn, hai mắt nhìn về phía Trúc Cửu Âm. Hai tên tại thần đại bên trong, một chấp trưởng Tuyết Nguyệt, một quan sát quá khứ tương lai thần linh, suy nghĩ phun trào như nước thủy triều, mà Cửu Thiên Huyền Nữ tâm cảnh phun trào không để cập tới. Khoa phụ Hình Thiên càng là không có chú ý tới Khai Minh Thú cùng Trúc Cửu Âm đáy mắt thần sắc biến hóa cùng không người biết đến âm thầm giao lưu. Trúc Cửu Âm đáy mắt đạm mạc, cái này tuyệt không phải là chân chính tương lai chưa từng kết luận. Qua. Khai Sáng khỏe miệng cười lạnh, quá tận lực, quá rõ ràng, mới là sơ hở lớn nhất chỗ. Ngu độn. Chỉ ở một cái mắt, Khai Sáng cùng Trúc Long liền đã đạt thành bàn sơ ý kiến. Trúc Cửu Âm hai mắt thương cổ, như có điều suy nghĩ. Côn Luân Ngọc Bích là tuyệt đối thân vật, nhưng là hiện tại phân liệt đến thế giới khác nhau, địa vị hạ xuống, cũng khó tránh khỏi không chịu đến quá nhiễu. Nhưng lập tức liền như thế, muốn thông qua Ngọc Bích đảo ngược quá nhiễu, cũng chỉ có một loại khả năng. Chỉ sợ là có Côn Luân Tiên Nữ một cấp trở lên tiên thần bị đối phương khống chế được, lúc này mới có thể dựa vào tiên nữ năng lực đảo ngược quá nhiễu được Côn Luân Ngọc Bích. Ta suy đoán, là Vệ Uyên tiếp xúc đến đối phương, sau đó phá hư đối phương bố trí, thuận tiện đem đối phương chọc giận, đồng thời, đối phương rất có thể thấy được Vệ Uyên bản thân nào đó hạng bí mật, tỉ như nói một loại nào đó đại biểu cho cực cao võ lực tiềm năng. Sở dĩ cuối cùng quyết định bằng mọi giá đại giới, nếm thử ly gián Côn Luân cùng Vệ Uyên, đồng thời đem rất nhiều thần linh địch ý đều phóng tới Vệ Uyên trên thân. Đây là chân ngòi, mà lại, đối phương rất có thể sẽ ở gần nhất ra tay với Côn Luân. Mà Côn Luân lực chú ý trên người Vệ Uyên, cơ hồ không có bao nhiêu phòng bị. dù là bị an toán đều có thể đem sự tình phóng tới Vệ Uyên trên thân. Khai Minh Thú nhíu mày, gõ đánh tay vịn. Thôi diễn tương lai, nhất định phải tuân theo chủ cột quy tắc, tương lai là thật sự. Hoàn toàn hư giả là không thể nào tại Ngọc Bích Tăng lên phát hiện. Nói cách khác, hình ảnh kia thấy hết thảy, là thật có khả năng phát sinh cái nào đó tương lai. Như vậy, vì cái gì hắn sẽ ra tay với Vương Mẫu? Trúc Cửu Âm, trong mắt của ta, chỉ có hai loại khả năng, loại thứ nhất, Vương Mẫu thân phận có trá, hoặc là nói, Vệ Uyên cầm tù Tây Vương Mẫu chuyện này bản thân liền là giả, có lẽ trong tấm hình cũng không phải là Tây Vương Mẫu, mà là một loại khác tồn tại. Như hạn bạn tại nữ bạn, cũng có lẽ bản thân cái này chỉ là một trận kế sách, là cho một ít tồn tại nhìn khổ nhục kế sách, chỉ là vừa lúc bị công bố cho chúng ta nhìn mà thôi. Mà đổi thành một loại khả năng, chính là Tây Vương Mẫu bản thân cũng là đại kiếp một bộ phận, cùng đại kiếp có quan hệ, mà Uyên biến hóa thì tất nhiên đại biểu Tây Vương Mẫu tồn tại để hắn quan tâm đồ vật vỡ vụn, cuối cùng tâm tính đại biến. Khai Minh Thú nhíu nhíu mày, chí thân hảo hữu, nếu không phải Vũ Khôi phục bị ngăn cản, chính là cố nhân chí ái bị giết. Cùng, còn có loại thứ ba khả năng, Trúc Cửu Âm. Tây Vương Mẫu tồn tại, trở ngại con đường của hắn. Hắn là nhân tộc, mà Vương Mẫu nương nương đại biểu là cô luân. Khai Minh Thú truyền lại tiếng tim đập ngựa khí đùa cợt, bởi vì Vương Mẫu ngăn trở hắn lựa chọn con đường, sở dĩ nhất định phải trừ bỏ cái này trở ngại, trên thực tế, làm Tây Vương Mẫu cùng Thần Châu đặt ở người kia trước mặt, lấy hắn bản tính làm ra cầm tù Vương Mẫu, đạt được lực lượng, cứu vớt Thần Châu ít cần hoài nghi, đây cũng không phải là ngẫu nhiên, mà là tất nhiên. Chỉ là nhớ tình cũ, không có hạ sát thủ, mà là cầm tù. Như vậy, mà là ai bảo hắn làm ra như vậy lựa chọn? Ngươi hoài nghi ta? Khai Minh Thú tiếng tim đập bình hẳn, a chỉ là hiếu kỳ, dù sao lớn như thế kiếp, ngươi thế mà không có xuất hiện qua. Lấy ngươi và hắn quan hệ, ta rất khó không nghi ngờ, ngươi sẽ tại phía sau màn cố ý hướng dẫn hắn. Mà nếu như chính là ngươi hướng dẫn Vệ Uyên lựa chọn cùng Côn Luân tương đối con đường, đây có phải hay không đại biểu cho ngươi hôm nay nói tới lời nói, Tây Vương Mẫu là đại kiếp một trong vòng, cũng là đang khích bác nô cùng Tây Vương Mẫu quan hệ. Ngươi cứ nói đi. Trúc Cửu Âm đứng trước đột nhiên ác liệt chất vấn, áo bào xám nam tử hai mắt thương cổ. Ngươi muốn hoài nghi, đương nhiên có thể. Nghi người không thể tự chứng minh, ngươi đã hoài nghi, vậy sẽ phải xuất ra chứng cứ, chỉ là như thế, còn chưa đủ lấy chỉ trích động cơ của ta, huống hồ. Nếu thật là Tây Vương Mẫu sợ tác sở vi khiến Vệ Uyên mất đi cái gì, tính tình đại biến, như vậy ta lại vậy còn có một câu nói muốn hỏi. Côn Luân lập trường là đối mặt đại kiếp, liền ngay cả Lục Ngô đều ngủ say, Tây Vương Mẫu bản thể chui vào nhân gian, ta rất kính nể. Sở dĩ tại các ngươi dự thiết tình hình bên trong, có phải thật vậy hay không tồn tại có để Vệ Uyên mất đi một ít tồn tại dự định? Thì như nói, Trúc Cửu Âm hai mắt thương cổ, trong tay chén trà nước trà nháy mắt sấy khô, hai chữ tại Khai Minh Thú đáy lòng nổ tung. Hy sinh, tại đứng trước không thể dự báo đại kiếp thời điểm, không thể không hy sinh một thứ gì đó, thậm chí một ít người, đổi lấy đại cục ổn định, cái này dạng mới có thể để tận mắt nhìn thấy hết thảy Vệ Uyên tính tình đại biến, cũng trở thành cái này dạng một bước, vì đại cục có thể vứt bỏ hết thảy bộ dáng. Mà hy sinh cái gì? Ta nghĩ, là dù là bị hy sinh đều cam tâm tình nguyện, đồng thời trước khi chết cáo chi Vệ Uyên, khẩn cầu Vệ Uyên không nên oán hận Vương Mẫu cái nào đó tồn tại, người nào đó. Cái này dạng mới có thể để Vệ Uyên tính tình đại biến, lại trở ngại người kia khẩn cầu, cuối cùng cũng chỉ là đem Tây Vương Mẫu cầm tù. Khai Minh Thú đôi mắt hơi khép, đây chỉ là suy đoán của ngươi. Tây Vương Mẫu không có khả năng làm ra loại chuyện này. Trúc Cửu Âm hai mắt thương cổ, như lời ngươi nói, cũng là suy đoán. Côn Luân rơi vào thiên hạ đệ nhất kiếm khách trong tay, đối với Ngô tới nói cũng không chỗ tốt. Hai tên thần linh giằng co hồi lâu. Khai Minh Thú mỉm cười ôn hòa lại, nhìn không ra mới phong mang tất lộ, thở dài. Ngươi vẫn là một dạng đang nghi. Sẽ không sợ, người ta vậy bên trong châm ngòi ly gián. Trúc Cửu Âm hờ hững đáp lại, cẩn thận, mới là ổn định tiền đề. Tại Hình Thiên Khoa phụ ngẫm bức thời điểm, Trúc Cửu Âm cùng Khai Minh Thú cái này hai tên tại thần đại, cũng không phải là dùng vũ lực uy danh lan truyền thần linh, sớm đã tại không người biết thời điểm, lẫn nhau giao phòng, dựa vào bây giờ manh mối, chỉ là nháy mắt liền riêng phần mình thôi diễn ra một đầu thông hương, cái này một cái tương lai con đường. Sau đó nếm thử đem con đường này triệt để chém chết. Mặc dù một là vì Tây Vương Mẫu, một cái khác là vì Vệ Uyên. Cơm. Không hề nghi ngờ, các thần lẫn nhau cũng không triệt để tin cậy đối phương. Dù sao các thần hai người thôi diễn mạch suy nghĩ bên trong, muốn thông hướng cái này một cái tương lai, hoặc là Tây Vương Mẫu xảy ra vấn đề, hoặc là chính là Trúc Cửu Âm bản thân lập trường cũng có vấn đề, cùng Côn Luân không ở một đầu chiến hào bên trên, này làm sao cũng không thể triệt để tín nhiệm đối phương, mà bây giờ hai cái này khả năng tạm thời đều bị hai người gác lại. Dù sao hiện tại hai người không có gì xung đột khả năng. Trúc Cửu Âm có chút nhấp một ngụm trà. Lần này là mở miệng nói cho những thứ khác mắc vụ, làm cổ đại tam đại quan văn bố trí ngoài đại não khí quan tiến hành giải thích nói. Đây là kế sách, đoạn tuyệt Vệ Uyên cùng Côn Luân thần hệ hết thể hợp tác kế sách. Khoa phụ sửng sốt, nói, kế sách. Trận đại hỉ, nói cách khác, đây không phải tương lai rồi. Khai Minh Thú thản nhiên nói, cũng không phải. Đây cũng là tương lai, chỉ là phát sinh khả năng rất nhỏ tương lai, nhưng là cũng không phải là giả. Là ở cực đoan tình huống dưới khả năng phát sinh, có lẽ cũng không phải là xấu nhất, lại là có thể nhất đạt thành đối phương mục đích một loại tương lai, là tương lai một loại nào đó khả năng. Hình Thiên đem đầu đè lên, lộ ra trí tuệ biểu lộ, nói, mục đích. Khai Minh Thú nói, đúng vậy a. Kế sách này mục đích cơ hồ rõ ràng vô cùng, nhưng lại không có cách nào phá vỡ. Côn Luân chư thần xưa nay tàn mạn, kính trọng cho ta, kính sợ Lục Nô, còn đối với Tây Vương Mẫu thì là cảm niệm hắn ân. Bất kỳ người nào làm ra như vậy trên mặt tương lai chuyện như vậy, liền đại biểu cho triệt để cùng Côn Luân chư thần là địch. Ngươi sẽ không cảm thấy những thần linh này khi nhìn đến dạng này tương lai, sẽ bái phục xuống dưới dập đầu xưng hô thần chủ à? Thần linh, đương nhiên là có thần linh tôn nghiêm. Cái này một cái kế sách là dương lưu, mà lại đã thành công. Vệ Uyên cơ hồ đã không có khả năng đạt được Côn Luân lực lượng. sẽ còn bị Côn Luân chư thần truy sát. Khoa phụ cảm thấy quấy lên, nói, cái này làm sao xử lý? Đúng, Mở Minh Thần, các ngươi tự mình ra mặt giải thích cũng không được sao? Cửu Thiên Huyền Nữ nói nhỏ, vô dụng, trong tấm hình, Mở Minh Thần cùng Lục Ngô Thần Đô bị tên kia bức hiếp, Vương Mẫu Nương Nương bị giam cầm, nói cách khác, tại bây giờ Côn Luân chư thần trong mắt, Côn Luân ba thần đô là có khả năng bị bức hiếp, nói ra lời nói dối. Có thể nói cái này tương lai đã triệt để không có khả năng xuất hiện. Nhưng là, điều này cũng đại biểu cho Vệ Uyên từ Côn Luân có thể được đến trợ lực cũng bị cực lớn suy yếu. Hình Thiên trịnh trọng gật đầu nói, ta cảm thấy cũng là cái này dạng. Mắt thấy người khác không tin nhìn chăm chú, Hình Thiên trầm tư, nói, cái này không phải liền là Vệ Uyên tiềm lực bị nhìn thấy, sau đó đối phương chết rồi đều muốn đến một phát tâm. Cố ý bang đánh Côn Luân một cái tát, sau đó nói là Vệ Uyên làm. Trêu đến Vệ Uyên cùng Côn Luân ở giữa lẫn nhau đánh tới đánh lui. Bọn hắn dự định tại thứ ba bên cạnh nhìn thấy, chờ thời cơ thỏa đáng liền cho hai người đến một lần hung ác sao? Ta hiểu, lão âm. Cái đồ chơi này đương thời không ít. Hiên Viên cùng Si Vu đánh nhau trước đó đều phải liên thủ đem dạng này người xử lý, sau đó lại hai người quyết đấu. Cựu Thiên Huyền Nữ đang muốn phản bác, đột nhiên trầm mặc. Có vẻ như, giống như, Hình Thiên nói cũng đúng. Khoa phụ há hốc mồm, cái này là ai ác độc như vậy? Khai Minh Thú mỉm cười nói, ngươi không phải cũng biết sao? Khoa phụ mở miệng, ta. Đúng vậy a, có thể ảnh hưởng đến Côn Luân Ngọc Bích, chỉ có cái này một vật. Khai Minh Thú ánh mắt hơi khép, Trúc Cửu Âm giọng nói bình thản, đồng thời mở miệng, Hà Đồ, Lạc Thư. Khoa phụ con ngươi co vào, cảm xúc chập trùng. Trúc Cửu Âm buông xuống chén trà, thản nhiên nói, Khai Sáng, hiện tại Vệ Uyên ở nơi nào? Khai Minh Thú sửng sốt một chút, nói, Đại Hoang Bắc. Trúc Long ngươi muốn. Áo bào xám nam tử khuôn mặt thương cổ, hiện vẻ mỉm cười, chỉ là đột nhiên nghĩ đến, đã còn có thể cuối cùng sử dụng dạng này kế sách, xem ra còn chưa chết triệt để a. Vệ Uyên trở về, cần thêm luyện. Hắn tự lẩm bẩm, ta cũng rất lâu không có hoạt động thân thể a. Phất tay áo, đứng dậy. Khí thế chậm rãi trầm ngưng. Đại Hoang Bắc Kinh, Tây Bắc Hải chi ngoại, Xích Thủy phía Bắc, có Trương Vĩ Sơn. Có thần, mặt người thân rắn mà đỏ, thẳng mắt chính thừa, hắn minh chính là hối, hắn xem chính là minh. Không ăn không ngủ không thôi, mưa gió là yết. Là Trúc Cửu Âm. Một vị duy nhất, vượt ngang âm dương hai giới, bước đi Côn Luân Đại Hoàng thần linh. Trúc Long, Trúc Cửu Âm. Chương 530, liên quan tới nào đó quán chủ thật vui vẻ về nhà lại sắp bị quần đầu sự tình. Di và G. Đại Hoàng Tây dục nguyệt cốc. Côn Luân, nhất là nhân gian Côn Luân Sơn thần thay đổi, cho dù là tại Đại Hoàng thần hệ bên trong, cũng là cực kỳ trọng yếu sự tình, mặc dù nói đế tuấn ở cao tại thiên khung phía trên, rất ít quan tâm hạ giới sự tình, nhưng là thường hy, thi hỏa, cùng cái khác đại hoàng chính thần, đối với cái này chuyện thế nhưng là tương đương coi trọng. Đại khái tương đương với kiểm tra thứ hai vụng trộm đến xem thứ nhất phụ đạo vật liệu, hoặc là nói kiểm tra hàng tháng bài thi thành tích. Chú ý ra hỏa này mỗi ngày thời gian nghỉ ngơi có chưa hề mở ra điên cuồng trong vòng hình thức, mà bây giờ diễn hóa xuất tương lai, đại biểu cho Côn Luân cái này một đợt nhi quẻ rồi chân. Thường Hy trên mặt hiện vẻ mỉm cười, mặc dù nói trước đó đế tuấn nhận tin tức của nàng về sau liên tiếp vài ngày nửa điểm hồi phục cũng không có, hãy cùng điếc một dạng, nhưng là hôm nay nhìn thấy như cũng nhường nàng tâm tình khoái trá, bên cạnh dục nguyện cốc chư thần như có điều suy nghĩ. Có lẽ có thể đi lôi kéo một lần người này. Côn Luân một mạch nhất định sẽ ra tay với hắn, sớm chạm thảo trừ căn chấm dứt hậu hoạn, vậy chúng ta liền phải bảo vệ người này, tại tất yếu thời điểm cho hắn nhất định trợ giúp, thậm chí che chở, có người này tại, liền có thể dễ như trở bàn tay, kiểm chế lại Côn Luân chư thần chú ý. Sau đó bằng vào ta Đại Hoang thay thế Côn Luân. Đây là rất cơ sở cũng rất đơn giản logic, địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu. Bất kể là ai, cũng sẽ không xem nhẹ Đại Hoang tiếp đó sẽ chọn lựa hành động. Thường Hy như có điều suy nghĩ, đang muốn gật đầu đáp ứng, Côn Luân ngọc bích phía trên, kia dự thi người dành tự phía bên phải, đại biểu cho tương lai bộ phận hóa thành Côn Luân thần chủ, cái này biểu thị tương lai người này có tiềm lực trở thành kia phóng nhãn một người chính là Côn Luân thần linh, mà bên trái, đột nhiên lại một lần nổi lên đạo đạo hình tượng. Thường Hy kinh ngạc, đây là quá khứ. Đại Hoang chư thần cũng tò mò nhìn sang. Trên tấm hình cũng không lại là Côn Luân sơn phong cảnh, xung quanh hiện ra từng mảng lớn sương mù màu đen, hoàn toàn nhìn không ra đại biểu cho cái gì, cũng vô pháp thông qua bức họa này trong mì, nhìn ra giờ phút này sự tình phát sinh ở địa phương nào, sau đó các thần liền phát hiện 12 đạo thân ảnh quen thuộc, là 12 nguyên thần. 12 nguyên thần phong tỏa kết trận, đem một tên ôn hòa nam tử khóa nhập 12 nguyên thần trong đại trận. Kia ôn hòa nam tử thét dài hóa thành bản thể, chính là một đầu thần long, chỉ là tựa hồ rơi vào trong thiết kế. Bản thân lại có thương tích thế, trái đột phải xông, từ đầu đến cuối vô pháp lao ra, càng phát ra chọc giận, tiếng long ngâm không dứt bên tai. 12 nguyên thần, canh thần. Đây là Đại Hoang chư thần ngơ ngẩn, hoàn toàn không biết điều này đại biểu lấy cái gì, Đại Hoang mênh mông đến cực điểm, bọn hắn cũng không khả năng biết rõ cái khác Đại Hoang chư thần quá khứ đến tột cùng là làm qua cái gì sự tình, đại gia cũng không còn tất yếu đem chính mình tư ẩn không rõ chi tiết nói hết ra. Các thần chính kinh ngạc tại 12 nguyên thần lại dám liên thủ ra tay với Ứng Long. Đột nhiên ý thức được, cái này chẳng lẽ chính là đương thời 12 nguyên thần chật vật trở về, đồng thời có hai tên nguyên thần vẫn lạc sự tình. Chẳng lẽ, động thủ giết bọn họ là canh thần? Ngay tại giờ phút này, trong tấm hình, nhuệ khí dâng lên, lăng lệ bá đạo không thể lịch nổi. Thoáng qua ở giữa, đối mặt với 12 nguyên thần triệt để triển khai đại trận. Một đạo tóc trắng thân ảnh phảng phất hoàn toàn không thấy hắn uy năng, nháy mắt lướt vào trong đó, kiếm khí như sương, chỉ là trong nháy mắt, 12 nguyên thần đại trận thế mà như vậy vỡ vụn, hai tên nguyên thần mi tâm hiện vết máu. Trên thân nháy mắt bị vô số kiếm khí xé rách, cắt chém, hóa thành từng đoàn lớn xương máu. Một bước, bước chân phong dong. Vô tận pháp lực, tràn lan thời gian, ở đây người tám bước trước đó liền bị khí kiếm xoắn nát thảo phạt. Hờ hững thanh âm bình thản vang lên. Chỉ là thần linh, không gì hơn cái này. Bên ngoài là Long Nguyên Thần kinh hoàng cả giận nói, ngươi chỉ là phàm nhân, ngươi không sợ thiên đế sao? Thiên đế? Kiếm khí tán đi, tóc trắng vì đuôi ngựa, phảng phất như cũ đương thời hiệp khách. Mất đi hảo hữu, mất đi hết thảy, thanh kiếm này vậy càng phát ra phong mang tất lộ, càng phát ra không thể địch nổi. Quẻ 6, bên trên 9, kháng long hưu hối, trời có thể phạt cùng. Thiên đế, chống đỡ được ta mấy kiếm? Ngươi, làm càn. Làm càn? Bại binh chi tướng, sao dám nói dũng? Hờ hững ngữ điệu, nhuệ khí ngút trời, tóc trắng hiệp khách hai tay đều chập ngón tay như kiếm, kiếm khí hàn mang tung hành, tựa hồ hoàn toàn không để ý tới bản thân khí cơ hao tổn, thẳng đến thẳng hướng thập đại nguyên thần, kiếm khí như sương, vậy mà cuồng vọng đến đem 10 nguyên thần toàn bộ bao phủ trong đó, tựa hồ muốn cái này 10 nguyên thần toàn bộ lưu lại. Trong tấm hình, vô tận kiếm khí tung hành, tóc trắng kiếm giả lộ ra bên mặt, đáy mắt hờ hững. Tâm vô bàng vũ kiếm, mất đi vỏ kiếm kiếm, cũng là đỉnh phong nhất kiếm. Dưới kiếm phong, không quan trọng nhân thần có khác. Sau lưng là chiến tổn canh thần, mà dưới chân là thần linh thân thể. Hình tượng ngưng kết, cuối cùng hóa thành phân tích. Kiếm khí ngút trời. Dục nguyệt cốc bên trong, đại hoang chư thần thần sắc ngưng kết trầm mặc. Thường Hy chậm chậm phun ra một ngụm trọc khí, yên tĩnh nói, người này đang chém. Vâng. Lĩnh mệnh. Côn Luân Nam Nguyên. Cửu Thiên Huyền Nữ hai mắt tỏa sáng, cơ hồ là phóng ra ánh sáng đến, quay đầu nhìn về phía vốn muốn lên đường Trúc Cửu Âm, chân thành nói, Trúc Cửu Âm, có thể hay không đem hắn trực tiếp làm tới chuyển thế? Ta muốn người muội phu này. Nàng đưa tay một chỉ trên tấm hình khí cơ ác liệt kiếm khách. Hình Thiên vỗ tay thở dài, quan văn làm gương mẫu, nếu là trên tay mang theo chính là lưỡi búa, vậy thì càng tốt hơn. Không thể không sách, cho dù biết là một người, nhưng là Vệ Uyên biểu hiện ra, cùng đại biểu cho Vệ Uyên cá thể này nhất phong mang tất lộ một mặt Trần Uyên một thế này, cho người cảm giác hoàn toàn khác biệt. Cửu Thiên Huyền Nữ nói, trước kia hắn so với hiện tại tựa hồ uy phong bá đạo nhiều. Miệng giống như cũng không còn như vậy giẫm người chân đau. Nếu không chúng ta lần nữa tới một lần đi, chuyển cái thế mà thôi, rất nhanh. Cái số này nhi luyện phế bỏ, mở lại đi. Trúc Cửu Âm trầm mặc. Khai Minh Thú nhìn xem hình tượng, sau một hồi, trầm tư. Trúc Long, hắn là làm sao làm được? Ta rất muốn biết rõ, hắn đến cùng đối với hắn gặp phải Hà Đồ Lạc Thư làm cái gì? Để Hà Đồ Lạc Thư không tiếp trả giá bất cứ giá nào, cũng muốn chơi chết hắn. Trúc Cửu Âm nghĩ đến phần mộ của mình, mắt phải hốc mắt có chút nhói nhói, trầm mặc nói, hắn xưa nay đã như vậy. Tại làm người tức giận phương diện này, Vệ Mỗ người chưa từng có khiến người ta thất vọng qua. Khai Minh Thú cảm khái nói, ta hiểu, đây chính là ngươi nói. Vệ Uyên người này, cho tới bây giờ khiến người kinh ngạc. Phảng phất vui lòng phục tùng nói, lợi hại, lợi hại. Trúc Cửu Âm. Khai Minh Thú lại nói, hiện tại vô luận đại hoàng, vẫn là Côn Luân, đại khái đều muốn đem giá hỏa này gọt chết rồi. Trước đó ta còn rất hiếu kỳ, hắn và Bạch Trạch, đến tột cùng ai có thể nhất dẫn tới Côn Luân đại hoàng sinh linh để ý, xem ra hiện tại đã không cần hoài nghi, chỉ cần đem tin tức công bố ra ngoài, hắn trực tiếp liền sẽ trở thành Sơn Hải đại hoàng tất sát bảng xếp hạng thứ 2 vị. Khoa phụ ngạc nhiên, thứ 2. Khai Minh Thú mỉm cười nói, ngươi cũng cảm thấy nên đầu tiên là sao? Trung hậu đàng hoàng khoa phụ gãi gãi đầu, đối với mình nội tâm đối Vệ quán chủ đánh giá có một chút không có ý tứ, mà Khai Minh Thú nói, thứ nhất, đương nhiên chính là Vệ Uyên cưới Bạch Trạch, ha ha ha. Hắn cười ha hả. Mấy người còn lại trầm mặc nhìn xem hắn. Chỉ có khoa phụ, tại đã muộn vài giây đồng hồ về sau, xấu hổ không thất lễ mạo cười cười. Không buồn cười sao?